Theo trưởng tôn Phong Diệp thứ hai nhân cách xuất hiện, để cục diện xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mọi người thán phục, sắc mặt kỳ biến. Không ít người trực tiếp đứng lên, bị dọa cho phát sợ. Chỉ là Nguyên Anh cảnh sơ kỳ tu vi, trưởng tôn Phong Diệp biểu hiện ra thực lực liền đã không kém gì Nguyên Anh cảnh đỉnh cao. Như không là trưởng tôn Phong Diệp đưa ra cùng cảnh giới một trận chiến, Trần Thanh Nguyên khẳng định đã thua. Tất cả mọi người là muốn như vậy, bao quát nút trong bóng tối lao ra chủ Tống Vân Tiên. Phiêu Miểu cung cấm thuật, dĩ nhiên thật sự có người học được, hơn nữa còn có thể đem điều động, khó mà tin nổi. Tống Vân Tiên biết cái môn này cấm thuật đáng sợ cùng bị dị, đối với trưởng tôn Phong Diệp thiên phú cùng tâm tính thật là thán phục. Dù cho trưởng tôn Phong Diệp áp chế cảnh giới, Trần Tiểu Tử sợ là cũng phải thua. Nhìn lôi đài phương hướng, Tống Vân Tiên ám đạo: "Đánh không nổi tiểu chịu thua, đừng quyết chống." Tống Ngưng Yên chặt chẽ ở hai tay, lo lắng Trần Thanh Nguyên trong trận chiến này bị thương, trong mắt lập lòe vẻ ưu lo, thấp giọng tự nói: "Tất cả mọi người cảm giác được Trần Thanh Nguyên phải thua, có thể tiếp theo hình tượng, đem sẽ đánh vỡ bọn họ dự liệu, làm bọn họ sâu sắc ý thức được Trần Thanh Nguyên biến thái. Ngươi đùa thật, cũng đừng trách ta không lưu tình." Trần Thanh Nguyên lại ăn trưởng tôn Phong Diệp mấy chiêu, toàn thân sưng đau, đau được nhè răng trợn mắt. "Ngàn vạn đừng lưu tình, nếu như ngươi có thể đánh chết ta, ta sẽ thập phần vui vẻ." Trưởng tôn Phong Diệp hiện tại tựu cùng một người điên tựa như, vẻ mặt yêu dị, tiếu dung quỷ mị. "Đánh chết ngươi còn rất vui vẻ, ngươi ưa thích thật là biến thái a. Sớm muộn cũng phải hiện lộ ra một chút bản lĩnh thật sự." Trần Thanh Nguyên đơn giản không cất, đỉnh đầu xuất hiện một vòng kim đan dị tượng. Một viên 10 phân vẹn 10 màu vàng viên cầu, như liệp nhật, bên trên có vô số pháp tắc lưu chuyển, mỗi một tia pháp tắc đều đại biểu bất đồng đại đạo con đường. "Tăng." Thấy vậy kim đan dị tượng, ngồi tại chỗ cao lão gia hỏa không có cách nào gắng giữ tỉnh táo, dồn dập đứng dậy, vẻ mặt khiếp sợ. "Thánh phẩm kim đan." Hai nhà cao tầng trừng mắt hai mắt, hai tiếng mà nói. Kinh ngạc chốc lát, mọi người rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Tuy rằng thánh phẩm kim đan không thông thường, nhưng mỗi cái thời đại đều sẽ có. "Không đúng, đây không phải là tầm thường thánh phẩm kim đan, mà là đạt tới mức hoàn mỹ. Kim đan phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, thánh phẩm. Mỗi một cấp độ vừa có một ít thật nhỏ phân chia. Thánh phẩm hoàn mỹ kim đan cũng coi là Bắc Hoang cái thời đại này ví dụ đầu tiên. Khó có thể tin tưởng." Mọi người quan sát tỉ mỉ một cái Trần Thanh Nguyên kim đan dị tượng, phát hiện vạn đạo pháp tắc lưu chuyển dấu vết, không tì vết chút nào, quả thật là hoàn mỹ không một tì vết. Có thể bị dư phó viện trưởng thu làm đệ tử thân truyền, quả nhiên bất phàm. Tộc trưởng Tống Tu Phong trong lòng thầm nói, đối với Trần Thanh Nguyên thiên phú có một cái trực quan nhận thức. Nghĩ hắn có thể chấp trưởng lớn như vậy Tống gia, khi còn trẻ đắp nặng căn cơ cũng chỉ là thiên phẩm cực giai kim đan, khó có thể hướng về nhảy tới ra nửa bước. Cái kia nửa bước, như là trời, mặc cho hắn dùng ra tất cả vốn liếng cũng không cách nào vượt qua. Tống Vân Tiên cũng không có đem Trần Thanh Nguyên chân thực lai lịch báo cho tộc nhân bất luận người nào, chuyện này thái quá trọng đại, tạm thời không thể tiết lộ. Âm thầm nghĩ, thánh phẩm hoàn mỹ kim đan căn cơ, sau đó chỉ cần không chết trẻ, tất có thể trở thành đương thời mạnh nhất một nhóm kia tồn tại. Theo như đồn đại đạo nhất học cung viện trưởng, chính là thánh phẩm kim đan căn cơ. Một người quét ngang Bắc Hoang không có địch thủ, bây giờ biến mất rồi hơn 5000 năm, không biết hành tung. Không hổ là ta nhìn chúng người, thực sự là hưng phấn a. Trưởng tôn Phong Diệp tiếu dung 10 phần quỷ dị, dậm dạp chẳng trị cấm thuật đạo văn, từ khóe mắt vị trí lan tràn đến rồi bộ mặt các cái vị trí, hiện ra được 10 phần dữ tợn khủng bố. Tiếng nói của hắn dường như bị trấn áp tại vô tận trong vực sâu yêu ma tại gầm nhẹ, trong đó còn kèm theo mấy phần quỷ mị cười thanh âm, thẳng đánh linh hồn. Chẳng trách Trần Thanh Nguyên lần thứ nhất nhìn thấy trưởng tôn Phong Diệp tiểu người thấy nguy hiểm mùi vị, cái tên này căn bản cũng không phải là người bình thường, ổn thỏa một tên biến thái. "Này, đánh tiếp nữa ta nhưng là không lưu tình mặt." Trần Thanh Nguyên không muốn bại lộ quá nhiều lá bài tẩy, nhìn có thể hay không bức được trưởng tôn Phong Diệp lui về phía sau nửa bước. Nghe được Trần Thanh Nguyên câu nói như thế này, trưởng tôn Phong Diệp không chỉ có không có sinh ra lòng kiêng kỵ, hơn nữa còn dị thường hưng phấn, "Con ngươi khuyết đại, ngàn vạn đừng lưu tình cảm, đến, đánh chết ta." "Ngươi, cái tên này chính là người điên, làm sao có loại này biến thái yêu cầu a?" Trần Thanh Nguyên thực sự là không hiểu nổi trưởng tôn Phong Diệp thứ hai nhân cách tính nết, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tái chiến. Tình huống bình thường dưới, trưởng tôn Phong Diệp biết bao ôn hòa nho nhã, tay cầm quạt giấy, thân mang bạch tí điệp, dường như rơi vào phạm trần trích tiên. Hắn mặt khác một mặt cũng là một cái cực đoan, khát máu thành tính, không sợ tử vong, thậm chí còn khẩn cầu trong cùng thế hệ xuất hiện một cái có thể đem hắn đánh chết tồn tại. "Đây là ngươi tự tìm." Cùng cảnh giới đánh nhau, Trần Thanh Nguyên còn không có phục qua ai. Nhớ lúc đầu Trần Thanh Nguyên tại đạo nhất học cung cổ tháp bên trong, đây chính là một đường đánh tới đi. Đầu tiên là chịu đòn, sau đó củng cố tự thân mỗi một cảnh giới, riêng là đem cổ tháp pháp tắc biến hóa ra đối thủ đánh qua một lần. "Vành." Kim đan dị tượng nháy mắt đưa về đến rồi Trần Thanh Nguyên thể nội, mang ý nghĩa hắn muốn nghiêm túc đánh một trận. Cho tới vận dụng thánh phẩm kim đan dị tượng ai, đây chính là cuộc chiến sinh tử mới sẽ dùng, hiện tại cũng không hợp với thích. "Chen." Trần Thanh Nguyên trong tay hắc kiếm tiếng rung một tiếng, dường như vượng hót cửu thiên, kinh ngạc mọi người tại đây, vẻ mặt đại biến. Tiếp theo, ngoài sàn đấu mặt cũng xảy ra dị biến. Phàm là kiếm tu giả bội kiếm, toàn bộ thoát khỏi nguyên chủ khống chế, bay đến lôi đài biên giới vị trí, không ngừng run rẩy. Dù cho là những tu vi kia khá mạnh kiếm tu đại năng, cũng phát hiện tự thân bảo kiếm xuất hiện dị thường pháp tắc gợn sóng. Vì là không tổn thương hại bảo kiếm linh trí, kiếm tu đại năng không dám cường hành áp chế xuống, để bảo kiếm làm ra bản năng hành vi. Trong phút chốc, trong hư không lơ lửng hơn 1000 trôi phẩm chất không đồng nhất bảo kiếm, kiếm quang ngút trời, uy truyền ngàn dặm, kém một chút vén lên Tống gia tiền điện nóc nhà. "Đi." Trần Thanh Nguyên lăng đứng ở chỗ cao, cách không đâm ra một kiếm. "Vụ." Một đạo ẩn chứa Trần Thanh Nguyên trong cơ thể kim đan căn cơ vai kiếm quang, như thao thiên sóng lớn đánh hướng về phía trưởng tôn Phong Diệp. Ngoài sàn đấu mặt hơn 1000 trôi bảo kiếm cũng đồng thời đâm ra, đáng tiếc kiếm thế vai toàn bộ bị kết giới chặn lại rồi, không có thể tiến vào bên trong. Coi như là như vậy, nguy nga tràng diện cũng để mọi người tâm sinh khiếp sợ, biểu tình trên mặt khó có thể che giấu. "Ngự." Trưởng Tôn Phong Diệp đệ nhất nhân cách tinh thông kiếm đạo, thứ hai nhân cách cũng không phải là như vậy. Hắn sớm đã đem bảo kiếm ném tới một bên, lấy một đôi bằng da bằng thịt nắm đấm vào tới. Thể tu, con đường này mười phần gian khổ, mỗi cái thời đại đều rất khó xuất hiện một vị chân chính đại thừa thể tu. Thế nhưng, nếu có thể đại thừa, sức chiến đấu cao, thật là muốn vượt qua kiếm tu. Thể tu người, có thể đem thân thể mỗi một tấc da rẻ rèn đúc thành có thể so với cực phẩm đạo binh độ cứng rắn, kéo xuống một sợi tóc, chính là thế gian sắc bén nhất sát khí. Mỗi đấm ra một quyền, liền có thể nát tan một viên tinh thần, phát huy ra thân thể thuần túy nhất lực lượng. Ầm ầm, một đạo nổ vang, võ đài trực tiếp đổ nát, chia năm xẻ bảy. Lập tức, khói đặc cuồn cuộn, che mất lôi đài mỗi một góc, để bên ngoài sân người mắt thường thấy không rõ lắm. Chương 129, chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, mọi người kinh ngạc thốt lên. Chỉ có thực lực cực mạnh những đại năng kia, trực tiếp dùng thần thức xuyên thủng kết giới cấm chế, nhìn thấy Trần Thanh Nguyên cùng Trưởng Tôn Phong Diệp chính đang kịch liệt tranh đấu. Mỗi khi kết giới pháp tắc liền muốn đem võ đài chữa trị thời gian, thì sẽ bị hai người chiến đấu dư uy cho đập vỡ tan. Cho nên, trên lôi đài yên vụ khi thì nồng nặc, khi thì tán yếu, để rất nhiều người không có cách nào nhìn thấy chiến đấu tình huống mới nhất, chỉ có thể có một cái mơ hồ hình tượng. Người trẻ tuổi sốt ruột không ngớt, ám đạo thực lực không đủ. Thế hệ trước thì lại vận dụng một ít thủ đoạn nhỏ, nhìn được mười phần minh bạch, trong mắt thường thường lộ ra vẻ giật mình. Lão gia tử, hiện tại ai chiếm cứ thượng phong? Tống gia một tên tiểu bối thật sự là không nhịn được, thận trọng đi tới chính mình cha bên cạnh người, nhỏ giọng hỏi dò. Trước mắt hai người bọn họ biểu hiện ra thực lực, khó phân sản sản. Cha mắt không chấp nhìn chằm chằm, trả lời nói: "Lão gia tử, có thể lấy ra ngươi bảo bối đem trên lôi đài tình huống chiếu hình ra không?" Tên tiểu bối này đưa ra một yêu cầu. "Không rảnh." Cha cự tuyệt, đồng thời còn cở trách một lần một phen: "Lão tử nói cho ngươi, nếu như thực lực không có đi đến tầng thứ nhất định, liền làm một cái thời đại nhân chứng tư cách đều không có. Thứ nay về sau, nỗ lực tu luyện đi." Tống gia tiểu bối buồn bực, mỗi ngày đều tại bị giáo dục, nhìn náo nhiệt cũng là như vậy, quá khó khăn. Bởi võ đài kết giới nguyên nhân, vì lẽ đó để rất nhiều tuổi trẻ một thế hệ chỉ có thể làm trợn mắt, trong lòng tiêu gấp cũng vô dụng. Đông ầm ầm. Đại chiến âm thanh vang vọng tại tiền điện mỗi một góc, một đám lao gia hỏa đều nhìn được thú vị. Loại trình độ này tiểu bối luật bàn, rất nhiều năm không nhìn thấy một lần, không thể bỏ qua. Bọn họ đúng là dùng nguyên anh sơ kỳ tu vi đang tỉ đấu sao? Nào đó người tuổi trẻ dại ra ở. May là trước đây ta ra mặt, không có để cái kia bảy tiểu tử thối đi khiêu chiến Trần Thanh Nguyên. Nếu không, vậy cũng quá mất mặt. Trước đây không lâu Trần Thanh Nguyên tại Tống gia trên cung điện giằng co một phen, làm được Tống gia không thể không lui về phía sau nửa bước, dù sao cũng hơi mất mặt. Việc này truyền đến không ít Tống gia thiên kiêu trong hai, muốn ra mặt giáo huấn một cái Trần Thanh Nguyên, cũng còn tốt bị một cái nào đó hạt nhân trưởng lão ngăn cản. Nếu như không có ngăn trở, phòng trường cùng Tống gia tiểu bối sẽ lần lượt từng cái bị Trần Thanh Nguyên đánh cho một trận đi. Vừa nghĩ tới cái kia loại hình tượng, vị này Tống gia trưởng lão liền cảm thấy được chính mình mười phần anh minh, cũng còn tốt ngăn trở tiểu bối giữa làm ầm ĩ. Trần Thanh Nguyên lại có thể mở ra phong ấn thánh tử đánh nhau chính diện, yêu nghiệt bất phàm a. Phiêu Miểu cung các vị cấp cao ở trong lòng không ngừng mà phát sinh tiếng than thở. Cùng lúc đó, hai người tranh đấu đã qua hơn 300 hiệp. Đối mặt Trần Thanh Nguyên sắc bén kiếm ý, Trưởng Tôn Phong Diệp lấy quyền nát. Tình cơ bị ánh kiếm gây thương tích, cũng nhiều lắm chỉ là bị thương ngoài da thôi. Trần Thanh Nguyên thế tiến công, bị Trưởng Tôn Phong Diệp toàn bộ chặn lại. "Tới phiên ta đi." Rốt cục, Trưởng Tôn Phong Diệp phát hiện Trần Thanh Nguyên một chút kẽ hở, lấy thời gian ngắn nhất vận chuyển thể nội đạo quyết. Vụ. Sau lưng nó hiện hóa ra một đạo dị tượng. Trên vách đá treo leo, rắc một vòng màu vàng mặt trăng. Trăng sáng biên giới vị trí có một tầng màu đỏ sẫm đồ vật, thật là yêu dị. Trưởng Tôn Phong Diệp lại cho thấy mới lá bài tẩy, tương tự cũng là thánh phẩm kim đan căn cơ. Hắn kim đan phẩm chất không sánh được Trần Thanh Nguyên, tối đa chỉ là thánh phẩm trung đẳng cấp độ. Chỉ bất quá, bởi vì hắn tu luyện Phiêu Miểu cung cấm thuật duyên cớ, đúng là kim đan căn cơ có một tia không hề tầm thường mùi vị, không thể dùng thường lý đến phán đoán. Đấm ra một quyền, không chút lưu tình. Trần Thanh Nguyên nâng kiếm đón đỡ, vẫn là đỡ không được một quyền này uy áp, thân thể nhanh chóng rút lui. Oanh một tiếng, Trần Thanh Nguyên sau lưng đụng vào kết giới bên trên, lui không thể lui. Trước mặt còn có thế tới hung hăng Trưởng Tôn Phong Diệp, uy áp cực thịnh, ép được Trần Thanh Nguyên thân thể khó có thể động đậy, toàn thân xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Hắn chính là thánh phẩm kim đan căn cơ. Đồ cũng bình thường, Trưởng Tôn Phong Diệp có thể được khen là Bắc Hoang thập kiệt đứng đầu, thiên phú tự nhiên bất phàm. Phóng tầm mắt toàn bộ Bắc Hoang, một cái thời đại có thể đắp nặn ra thánh phẩm kim đan yêu nghiệt không cao hơn hai bàn tay số lượng. Khi Trưởng Tôn Phong Diệp cũng hiển lộ ra tự thân căn cơ dị tượng thời gian, không ít cường giả mặt lộ vẻ kinh sắc. Rất nhanh, bọn họ tiểu tiếp nhận rồi sự thực này. Bắc Hoang hàng đầu thế lực có đếm không hết tài nguyên, mặc dù là như vậy, bọn họ cũng trồng không ra đại lượng thánh phẩm kim đan căn cơ thiên tiêu. Loại tầng thứ này yêu nghiệt, rất khó thông qua nhân lực đến thực hiện, chỉ có thể dựa vào tự thân thiên phú cùng tạo hóa. Mạnh như Bắc Hoang cổ tộc đứng đầu Tống gia, này một đời thời kỳ giáp hạn, sử dụng các loại tài nguyên đều không cách nào thay đổi cục diện. Chẳng lẽ Trần Thanh Nguyên phải thua sao? Mọi người căng thẳng tâm thần, tinh tế quan sát đến chiến trong sân hai người. Võ đài trên, hư không nổ tung, uy áp kinh khủng bao phủ các góc. Trưởng Tôn Phong Diệp tạm thời chế trụ Trần Thanh Nguyên, con ngươi lại bắt đầu lan lộn, con ngươi màu đỏ đã biến thành tuyết trắng, vô cùng quỷ dị, ta cảm thụ đi ra, đây không phải là thực lực chân chính của ngươi. Liền, Trưởng Tôn Phong Diệp tăng thêm lực lượng, để Trần Thanh Nguyên thừa nhận áp lực đột nhiên tăng. Trần Thanh Nguyên vốn muốn sống quá 500 cái hiệp, thấy tốt thì thôi. Ai biết Trưởng Tôn Phong Diệp không tha thứ, cứng rắn là muốn ép ra Trần Thanh Nguyên càng nhiều hơn lá bài tẩy. Hơi quá đáng. Không có cách, ngoại trừ sử dụng những thủ đoạn khác, Trần Thanh Nguyên không phá được trước mắt cục diện. Chịu thua sao? Không có khả năng. Túi đầu trước cùng thế hệ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đạo tâm, cái kia đem mang ý nghĩa tương lai con đường tu hành sẽ đụng với rất nhiều phiền phức. Càng nghiêm trọng hơn, sẽ sinh ra tâm ma, khó có thể đi đến vị trí cao hơn. Chính là cái này nguyên nhân, Trần Thanh Nguyên rõ ràng không muốn Bắc Hoang thập kiệt danh hiệu, cũng không cách nào đưa ra đi. tùy tiện cùng người đánh nhau, sau đó túi đầu chịu thua, vậy cùng hủy chính mình tu đạo đường không có gì khác biệt. Ở giữa bạn bè chơi đùa luật bàn, chịu thua thì cũng chẳng có gì. Nếu thật là cùng thế hệ giữa luật bàn, một khi thua, mang tới ảnh hưởng rất lớn. Thí dụ như, ảnh hưởng đạo tâm, giảm thiểu khí vận các loại. Còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân, Bắc Hoang Thập Kiệt không chỉ có riêng là một cái danh hiệu, đại biểu ý nghĩa phi phàm. Đợi đến thực lực đến rồi nào đó loại cấp độ, thì sẽ ý thức được thập kiệt vị trí chỗ tốt. Ô. Trần Thanh Nguyên nhắm hai mắt lại, một lát sau, chờ hắn trợn mắt thời gian, hai đạo kim quang từ trong mắt phun ra mà ra, rơi xuống Trưởng Tôn Phong Diệp trên người. Bởi vì mắt vàng, dẫn đến Trưởng Tôn Phong Diệp bị một chút ảnh hưởng. Nhân lúc này cơ hội, Trần Thanh Nguyên dùng sức đẩy một cái, đem Trưởng Tôn Phong Diệp quyền thế phá vỡ, hai người vẫn duy trì một đoạn khá xa cự ly. Đồng thuật. Xem cuộc chiến chúng cường giả thật là khiếp sợ, không nghĩ tới Trần Thanh Nguyên lại vẫn tinh thông đồng thuật, hơn nữa còn tu luyện đến không tầm thường cảnh giới. Đạo nhất học cung bí thuật thần thông rất nhiều, Trần Thanh Nguyên tùy ý chọn một ít tu hành. Lấy hắn tại Thiên Nguyên bên trong đánh rất xuống cơ sở, này chút đạo thuật hơi hơi tu hành một cái liền có thể đi đến sâu đậm cảnh giới. Không có chờ Trưởng Tôn Phong Diệp khôi phục trạng thái cao nhất, Trần Thanh Nguyên tay trái ngón trỏ cùng ngón tay giữa đóng chặt, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo kỳ diệu pháp tắc hoa văn, sau đó lấy đầu ngón tay làm tâm điểm, xuất hiện một cái đường kính hẹn 1 mét mâm tròn, bị chia làm 8 khối khu vực. Mâm tròn chuyển động, ảnh hưởng đến kết giới ở ngoài linh khí, như thủy triều vào tới, trôi nổi tại lôi đài bốn phía. Lập tức, Trần Thanh Nguyên chỉ điểm một chút hướng về phía Trưởng Tôn Phong Diệp. Đạo nhất học cung càn không chỉ, rất nhiều người lại ngồi không yên, hãi tiếng hô to. Chương 130, nửa bước vô kiếm chi cảnh, bất phân thắng bại. Càn không chỉ, đạo nhất học cung hàng đầu đạo thuật một trong. Môn đạo thuật này tu luyện độ khó cực cao, có người nói học cung bên trong rất nhiều trưởng lão đều không có thể đem hiểu được. Chỉ dựa vào Trần Thanh Nguyên đầu ngón tay ngưng tụ mà thành nói đồ, chúng cường giả liền biết cảnh giới không cạn. Hắn mới tiến nhập đạo nhất học cung bao nhiêu năm a? Càn khôn vạn pháp, một chỉ chấn đời. Đây chính là thượng thừa thuật, đạo nhất học cung rất nhiều người dù cho tu luyện mấy ngàn năm cũng khó có thể dòm ngó đến chân ý, Trần Thanh Nguyên là làm sao làm được? Kiếm thuật nhất tuyệt cũng cho qua, còn tinh thông thượng thừa đồng thuật, bây giờ lại vẫn có thể sử dụng tới càn khôn chỉ. Người này, yêu người ta. Tống gia cùng Phiêu Miểu cung đại năng thật sự động dung, đây là bọn hắn kiếp này đụng phải nhất là yêu nghiệt nhân vật. Mặc dù là Phiêu Miểu cung đại trưởng lão, không thừa nhận cũng không được Trần Thanh Nguyên thiên phú cao, tuyệt đối không thấp hơn Trưởng Tôn Phong Diệp. Cùng cảnh giới một trận chiến, dù cho là giải khai cấm thuật cấm chế Trưởng Tôn Phong Diệp, sợ cũng rất khó đem Trần Thanh Nguyên đánh bại. Oen. Trần Thanh Nguyên một chỉ điểm ra, huyền quang xuyên qua đầu ngón tay trước càn khôn nói đổ, lấy cực tốc mà tới Trưởng Tôn Phong Diệp mặt. Trưởng Tôn Phong Diệp lập tức sử dụng thể thuật lực lượng đến đối kháng, hướng về trước vô ra một trường. Xì. Trong phút chốc, Trưởng Tôn Phong Diệp lòng bàn tay phải bị xuyên thủng, lưu lại chỉ mang quỹ tích không đổi tiếp tục đi về phía trước. Cũng còn tốt Trưởng Tôn Phong Diệp tại ra trưởng đồng thời lệch rồi một cúi đầu, để chỉ mang đánh ở sau lưng kết giới phía trên. Nếu như bất cẩn, phòng trường sẽ chật vật đi. Không đơn thuần là càn khôn chỉ lực lượng, còn có kiếm thuật. Xem cuộc chiến chúng đại năng thấy được một tia dị thường dấu vết, trải qua tính toán, có đáp án. Lấy chỉ pháp chi đạo, điều động kiếm ý tiểu tử này là muốn nghịch thiên a. Chỉ dựa vào càn khôn chỉ, cần phải phá không mở Trưởng Tôn Phong Diệp thể thuật. Hắn chỉ nửa bước đã bước vào vô kiếm chi cảnh, đây chính là rất nhiều đại thừa kiếm tu đều khó mà chạm đến kiếm đạo lĩnh vực. Kiếm đạo bốn cảnh, sau cùng vô kiếm chi cảnh ngăn cản vô số kiếm đạo thiên tiêu. Như vào này cảnh, vô kiếm thắng hữu kiếm, chân chính minh bạch kiếm đạo chân ý, vạn vật ở trong mắt đều vì kiếm, trong nháy mắt liền có thể nát tan tinh thần. Trần Thanh Nguyên biểu hiện ra thực lực, đã vượt xa khỏi mọi người nhận thức phạm chủ. Càn khôn chỉ vốn là rất khó tu luyện, mà Trần Thanh Nguyên không chỉ có vừa tìm thấy đường, hơn nữa còn đem kiếm thuật kết hợp lên. Mượn lực đả lực, dùng cái này cường hành tăng lên kiếm đạo cảnh giới, chỉ nửa bước nhảy vào vô kiếm chi cảnh. Vô số năm qua, không là không ai làm qua những chuyện tương tự, chỉ là đem kiếm thuật dung nhập vào những thứ khác đạo thuật bên trong, khó khăn kia quá cao, hơi bất cẩn một chút thì sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trở lại, Trưởng Tôn Phong Diệp lòng bàn tay phải rất nhanh khép lại, tràn đầy phấn khởi, chiến ý bốc lên. Nói xong, Trưởng Tôn Phong Diệp lại xông về Trần Thanh Nguyên, mỗi một quyền vung ra cũng có thể chấn áp tầm thường nguyên anh kỳ tột cùng tu sĩ. Hai người bọn họ bộc phát ra chân thực sức chiến đấu, đã không kém gì hóa thần kỳ sơ kỳ lực lượng, thậm chí càng mạnh. Càng điều kỳ quái chính là, cái này còn không là toàn bộ của bọn họ. Chân chính yêu nghiệt, không tới nguy cơ sống còn thời khắc, tuyệt không bại lộ ra tất cả lá bài tẩy. Không biết, mới là vật đáng sợ nhất. Các vị đại năng đều từng trải qua cùng thế hệ tranh đấu, biết rõ che giấu tầm quan trọng. Thình thịch hành. Chiến đấu kịch liệt lại tăng lên một cái trình độ, trên lôi đài hư không cùng sàn nhà không biết phá nát bao nhiêu lần, liên tục có tiếng nổ mạnh vang lên, chấn động được xem cuộc chiến bạn cùng lứa tuổi trái tim run rẩy. Quan chiến tịch một vị trí nào đó, Tống Ngưng Yên không biết tại khi nào đứng lên, đôi mắt đẹp lóe lên ngưng mắt nhìn võ đài. Nàng chưa bao giờ nghĩ qua Trần Thanh Nguyên lại có như thế thực lực khủng bố, hôm nay thực tại bị kinh động, đôi môi hơi mở ra, nội tâm hết sức không bình tĩnh. Đây mới là hắn chân chính dáng vẻ sao? Tống Ngưng Yên không khỏi nghĩ tới ngày thường Trần Thanh Nguyên, cấp nhà, phóng đãng bất ham, cùng giờ khắc này so với hoàn toàn chính là hai cái người. Trần Thanh Nguyên dựa vào cường hành tăng lên tới nửa bước vô kiếm chi cảnh kiếm đạo cảnh giới, và càn khôn chỉ đạo thuật, cùng Trưởng Tôn Phong Diệp đánh được khó giải khó phân. Hai người đều bị thương, nhưng không có thương tổn được căn cơ. Trong lúc vô tình, cuộc chiến đấu này tiến hành được 500 cái hiệp. Trần Thanh Nguyên toàn lực một chỉ đem Trưởng Tôn Phong Diệp đẩy lùi, đồng thời lớn tiếng nói ra, "Này, giữa chúng ta ước định hiệp đã đến, nên dừng tay." Trưởng Tôn Phong Diệp còn không có đánh tận hứng, rất nhiều lá bài tẩy cũng không từng triển khai ra, ai biết nhanh như vậy đã đến 500 cái hiệp. Nguyên bản hắn còn nghĩ tiếp tục động thủ, nhưng hắn nghĩ lại một nghĩ, đánh tiếp nữa đơn giản chính là kéo dài thời gian, rất khó phân ra thắng bại, không có quá lớn ý nghĩa. Liền, Trưởng Tôn Phong Diệp đống nhiên ngay tại chỗ, trên mặt cấm thuật đạo văn bắt đầu lùi tán. Mắt Trần có thể thấy, Trưởng Tôn Phong Diệp con ngươi khôi phục bình thường, trên người cái kia một luồng khiến người hít thở không thông kiểm chế khí tức cũng tiêu tan không thấy. Thấy vậy, Trần Thanh Nguyên cũng thu hồi thần thông, cuối cùng là có thể thở phào một cái. Đùng. Trưởng Tôn Phong Diệp trong tay xuất hiện cái kia đem tinh chất tượng trưng quả giấy, đem mở ra, nhẹ nhàng kích động. Trần công tử thực lực, khiến tại hạ kính phục không ngớt. Lần sau tìm một thời gian, chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận. Đang khi nói chuyện, quạt giấy mà lên thanh phong lay động Trưởng Tôn Phong Diệp sợi tóc, tăng thêm mấy phần tiêu sái phong vận. Sau đó có cơ hội lại nói. Trần Thanh Nguyên cùng đối diện, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hai người không lại đối chiến, cấm chế pháp tắc rất nhanh chữa trị võ đài, san bằng hết thể chiến đấu dư âm cùng yên vụ." Các vị đại năng nhìn thu phóng tự nhiên Trưởng Tôn Phong Diệp, bên trong lòng căng thẳng, âm thầm thán phục, trong một chớp mắt áp chế lại cấm thuật pháp tắc, khôi phục hình dáng cũ. Trưởng Tôn Phong Diệp đối với cấm thuật khống chế trình độ, sợ là đã đến người thường không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Nguyên bản Tống gia không ít trưởng lão còn đang lo lắng Phiêu Miểu cung sẽ bồi dưỡng được một vị tà ma, bây giờ nhìn lại lo xa rồi. Có thể, có mấy người sinh ra được chính là đại thế chủ giác, quyết định muốn sáng lập ra một đoạn thuộc về hắn phong hoa thời đại. Phiêu Miểu cung gần 100.000 năm đến đều không người tu luyện thành công cấm thuật, bị Trưởng Tôn Phong Diệp điều động ở tương lai hắn, chỉ cần không tại nửa đường trên chết trẻ, nhất định có thể trở thành là trên đời mạnh nhất tồn tại một trong. Đánh xong, chờ đến yên vụ tan hết, người trẻ tuổi rốt cục có thể rõ ràng mà nhìn thấy trên lôi đài tình huống thời gian, phát hiện hai người đã dừng tay, đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ cùng tiếc nuối. Luận bàn 500 cái hiệp, bất phân thắng bại. Một tên đại tu sĩ lớn tiếng than thở nói: "Người tuổi trẻ thời đại a." Càng ngày càng nhiều lão gia hỏa cảm khái lên, không khống chế được nhớ lại chính mình lúc còn trẻ. Giải. Tống Tu Phong nhẹ nhàng cơ một cái ống tay áo, đem phong bế lôi đài kết giới giải khai. Sau đó, Trần Thanh Nguyên xoay người rời đi, bóng người phiêu dật. Đương nhiên, Trưởng Tôn Phong Diệp lắc mình đến rồi Trần Thanh Nguyên trước mặt, chặn lại rồi lúc nào đi đường. "Làm gì?" Trần Thanh Nguyên ngữ khí bất thiện hỏi dò. Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều người cho rằng Trưởng Tôn Phong Diệp còn muốn tái chiến, nội tâm sốt sáng lên. Chương 131, ta không có lòng dương tốt. Trên lôi đài Trưởng Tôn Phong Diệp giống như một đầu khát máu dã thú, dáng dấp dữ tợn, để người sởn cả tóc gáy. Lúc này, hắn như một cái trọc thế giai công tử, áo trắng như tuyết, mặt mày như vẽ. Chủ nhân cách cùng thứ hai nhân cách tính nết cùng khí chất, quả thực có trời đất cách biệt, trắng cùng đen hai loại cực đoan. Ngoại hạng là, Trưởng Tôn Phong Diệp có vẻ như tùy thời có thể chuyển đổi, thần trí thanh minh, không bị ảnh hưởng. Trần công tử hẳn là quên cái gì? Nói, Trưởng Tôn Phong Diệp liếc mắt một cái Trần Thanh Nguyên trong tay nắm hắc kiếm. "Trả cho ngươi." Trần Thanh Nguyên đem hắc kiếm đưa cho Trưởng Tôn Phong Diệp, ánh mắt không muốn. "Có sao nói vậy, thanh kiếm này xác thực rất tốt, 10 phần tiện tay. Vừa nãy Trần Thanh Nguyên còn nghĩ mượn thanh kiếm này làm ước định linh bảo, xem ra Trưởng Tôn Phong Diệp không đồng ý a. Đây là hứa hẹn ngươi đồ vật. Kiếm này quý giá, Trưởng Tôn Phong Diệp không có khả năng tặng cho người khác." Thu hồi hắc kiếm, tiện thể đem một cái phổ thông túi càn khôn ném tới Trần Thanh Nguyên trong tay. Kiểm tra rồi một cái túi càn khôn, bên trong xác thực phóng hơn 10.000 khối thượng phẩm linh thạch và một thanh thượng đẳng phẩm chất linh kiếm. Trưởng Tôn Phong Diệp vẫn tương đối hết lòng tuân thủ cam kết, hào không hàm hồ. "Cảm tạ." Trần Thanh Nguyên hài lòng nở nụ cười. "Có những linh thạch này, có thể tiêu xài một đoạn thời gian." "Không cần tạ." Trưởng Tôn Phong Diệp cười yếu ớt nói, "Trước mấy ngày một rõ mặt, ngươi nói không thích uống rượu. Hiện đang luận bàn đã kết thúc, có thể hay không cùng ta thưởng thức trà một phen? Cái tên nhà ngươi quá nguy hiểm, nếu là trước kia ta khẳng định không đồng ý, hiện tại mà, nhìn tại ngươi ra tay hào phóng phần trên, vậy thì bồi ngươi uống vài chén rượu." Trần Thanh Nguyên ước lượng một trong tay túi càn khôn, cho rằng Trưởng Tôn Phong Diệp vẫn là có một tia khả ái địa phương. "Ngươi không là không thích uống rượu sao?" Trưởng Tôn Phong Diệp hỏi dò. "Lần trước lựa gạt ngươi." Trần Thanh Nguyên cho một cái ánh mắt, nhớ được mang tới tốt chút rượu tới tìm ta, đi trước. Trước khi đi, Trần Thanh Nguyên hướng về Tống gia cùng Phiêu Miểu cung tiền bối đại năng túi đầu nhất bái, tỏ vẻ tôn kính. "Tính tình thật, ta thích." Trưởng Tôn Phong Diệp nhìn Trần Thanh Nguyên bóng lưng rời đi, tâm tình vui thích phe phẩy trong tay quả giấy, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Vừa vặn ngồi tại phụ cận Tống Ngưng Yên nghe được Trưởng Tôn Phong Diệp khẽ nói, lộ ra một tia biểu tình kỳ quái. Đó lấy, Tống Ngưng Yên lại liên tưởng đến Trưởng Tôn Phong Diệp trước cùng mình nói chuyện với nhau lời, nói cái gì tìm tới linh hồn bầu bạn, đối ngoại tướng mạo các loại đều không để ý. "Ồ." Tống Ngưng Yên cả người nổi da gà lên. "Hạch, ta không là cái kia loại ý tứ." Trưởng Tôn Phong Diệp phát hiện Tống Ngưng Yên biểu tình quái dị, đoán được Tống Ngưng Yên ý nghĩ, đuổi vội vàng giải thích, "Ta chỉ là rất thưởng thức có một cái như vậy mạnh mẽ đối thủ. Không cần hướng ta giải thích, không có quan hệ gì với ta." Tống Ngưng Yên lười phải đến nghe những câu nói này, như một làn khói chạy tới bên ngoài. Khoảng cách tương đối gần hơn nữa tuổi còn trẻ cũng đều nghe được Trưởng Tôn Phong Diệp câu kia ta thích, nguyên bản không có nghĩ nhiều, có thể nhìn thấy Tống Ngưng Yên vẻ mặt, và nghĩ tới nhiều năm qua Trưởng Tôn Phong Diệp không gần nữ sắc nghe đồn, không ngừng được nghĩ ngợi lung tung. Phiêu Miểu Thánh Địa thánh tử hẳn là có long dương tốt. Cái này ý nghĩ xông ra, nhất thời dọa được không ít tuổi trẻ tuấn kiệt thân thể run một cái, không dám cùng Trưởng Tôn Phong Diệp đối diện, chỉ lo gặp tai vạ. Trưởng Tôn Phong Diệp giới ngay tại chỗ, biểu hiện phiền muộn. Rất nhanh, Tống gia các góc đều đang nghị luận Trần Thanh Nguyên cùng Trưởng Tôn Phong Diệp tình huống chiến đấu. Trải qua này chiến, mọi người mới rõ ràng thực lực của hai người khủng bố cỡ nào, căn bản không phải thông thường thiên kiêu có thể đánh đồng với nhau. Những từng kia hoài nghi Trần Thanh Nguyên không có tư cách trở thành Bắc Hoang thập kiệt trẻ tuổi người, mặt đều bị đánh sưng lên. Bọn họ vui mừng chính mình không có đi gây sự với Trần Thanh Nguyên, nếu không nhất định sẽ bị đánh một trận tơi bời, nghĩ nghĩ tiểu mất mặt. Hai nhà hữu hảo luận bàn, không hiểu ra sao thành Trần Thanh Nguyên dương danh cuộc chiến. Khách điện bên trong, Trần Thanh Nguyên ngồi ở trong sân mặt. "Này." Tống Ngưng Yên một đường theo Trần Thanh Nguyên đến, trong lòng nghi ngờ, muốn có được giải đáp, không thấy được ngươi lợi hại như vậy a. "Này cái gì này a, gọi sư huynh." Trần Thanh Nguyên nhíu mày mà nói. "Không gọi." Tống Ngưng Yên ánh mắt kiều mị, hừ nhẹ nói, "Nơi này là Tống gia, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi tổng có trở lại đạo nhất học cung thời điểm đi." Trần Thanh Nguyên trong lời nói mang theo mấy phần uy hiếp mùi vị. Nghe nói, Tống Ngưng Yên tiếu dung cứng ngắc được. Lấy Trần Thanh Nguyên tính nết, còn thật có thể trở lại học cung sau đó nghĩ biện pháp đi bắt nạt Tống Ngưng Yên. Đối với điểm này, Tống Ngưng Yên không nghi ngờ chút nào. Nín nửa ngày, Tống Ngưng Yên tương đối không tình nguyện hô lên một câu, "Sư huynh, ngoan, thật nghe lời." Trần Thanh Nguyên lộ ra thần sắc vui mừng. Giống Tống Ngưng Yên loại này ngạo kiểu tiểu thư tính nết, chính là phải chậm rãi dạy dỗ. Chỉ cần Tống Ngưng Yên thật coi Trần Thanh Nguyên là thành sư huynh, Trần Thanh Nguyên chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng. "Sư huynh, ngươi làm sao nhanh như vậy liền học được càn khôn chỉ?" Đối với đạo nhất học cung hàng đầu đạo thuật, Tống Ngưng Yên thân là Triệu Nhất Xuyên đệ tử thân truyền, đương nhiên có thể là xem. Lúc đó nàng nhìn hồi lâu, cũng nghiên cứu khá dài một quãng thời gian, đáng tiếc liền ngưng tụ chỉ mang nói đồ đều không làm nổi, càng đừng nhắc tới vận chuyển nói đồ. Nguyên lai là thỉnh giáo đến, Triệu trưởng lão không có chỉ điểm người sao? Trần Thanh Nguyên hỏi dò. Sư phụ quãng thời gian trước khá bận, không có thời gian. Hơn nữa, sư phụ nói học cung bên trong đạo thuật nhiều vô số kể, nếu như ta không có cách nào chính mình nhập môn thần thông, vậy thì không có chút nào duyên phận, không nên cưỡng cầu, chuyển tu khắc pháp. Tống Ngưng Yên thành thật trả lời. Mọi việc chú ý một cái duyên phận, ta coi như nói cho ngươi làm sao nhập môn, ngươi phỏng chừng cũng rất khó tu luyện đến một cái cao thâm cấp độ, không cần thiết lãng phí thời gian. Nói tới tu hành vấn đề, Trần Thanh Nguyên nghiêm túc lên. Ta muốn thử xem. Tống Ngưng Yên khẽ cắn môi đỏ, nhỏ giọng nói ra, nhờ ngươi, sư huynh. Nghe theo than ngữ, sắc mặt mặt hường hảo. Dáng dấp như thế, khiến người tâm sinh thương tiếc. Liếc mắt nhìn, Trần Thanh Nguyên nhẹ giọng ho khan một tiếng, ngươi đều cầu ta, thân là sư huynh, đương nhiên không thể cự tuyệt. Lập tức, Trần Thanh Nguyên lấy ra một chiếc thẻ ngọc, đem đưa cho Tống Ngưng Yên. Đây là. Tống Ngưng Yên nhận lấy thẻ ngọc, tỉ mỉ nhìn kỹ một lúc, ánh mắt nghi hoặc. Bên trong bao hàm ta tu luyện một ít tâm đắc, không chỉ là càn khôn chỉ, còn rất nhiều đạo thuật. Trần Thanh Nguyên nói. Thật sự. Tống Ngưng Yên trong mắt phóng quang, này có thể là đồ tốt ta, thật cảm tạ sư huynh. Tự từ kêu Trần Thanh Nguyên câu thứ nhất sư huynh sau đó, Tống Ngưng Yên chậm rãi cũng thành thói quen, đến hiện tại trực tiếp bật thốt lên, không có cảm giác được bất kỳ khó chịu. Ta vẫn tương đối thưởng thức ngươi cái kia một bộ ngạo kiều dáng dấp. Trần Thanh Nguyên không chịu được Tống Ngưng Yên như vậy mảnh mai ngượng ngùng dáng vẻ, mau nói nói, ngạo kiều đúng không? Nghe nói như thế, Tống Ngưng Yên đem thẻ ngọc cực kỳ thu hồi, chậm rãi ngẩng đầu. Không lâu lắm, nàng khoe miệng tiếu dung biến mất không thấy, ánh mắt biến được lãnh đạm mấy phần. Xoay người thời khắc, Tống Ngưng Yên còn nhẹ rên một tiếng, "Sú nam nhân." Tiện đà ly khai. Viện bên trong, Trần Thanh Nguyên ngồi tại trên ghế dại ra được. "Sư muội, ta nói trở mặt liền biến mặt mà, không cho sư huynh một chút phản ứng thời gian a." Chương 132, Tống gia nguyện vì là ngươi hộ đạo. Tống Ngưng Yên chân trước mới vừa đi, Trưởng Tôn Phong Diệp chân sau tiểu đi vào. Đi thẳng tới viện tử bên trong, ngồi ở Trần Thanh Nguyên đối diện, mang lên hai bình rượu ngon. "Phiêu Miểu cung thượng đẳng rượu ngon, nếm thử đi." Trưởng Tôn Phong Diệp làm một cái mời dùng thủ thế. "Hạ độc sao?" Trần Thanh Nguyên cầm lên một bình, thuận tiện hỏi một câu. "Hạ." Trưởng Tôn Phong Diệp cười nói. Hai người bốn mắt tương đối, đều tại cùng thời khắc đó khui rượu nhét, rót đầy chén rượu, nâng chén mà uống. Lần trước Trần Thanh Nguyên chính là lo lắng Trưởng Tôn Phong Diệp làm mờ ám, mới không có dùng để uống hắn mang tới rượu ngon. Lần này cố ý hỏi dò có hay không hạ độc, hóa giải lần thứ nhất gặp mặt không vui. Chính là không đánh nhau thì không quen biết, Trần Thanh Nguyên cùng Trưởng Tôn Phong Diệp dựa vào rượu tính, nói thoải mái, chậm rãi quen thuộc lên. Hai người trò chuyện một chút, bắt đầu lấy gọi nhau huynh đệ, tiếng cười cười nói nói. Bữa tiệc rượu này uống đầy đủ hai canh giờ, hai bầu rượu đương nhiên không đủ. Phía sau Trưởng Tôn Phong Diệp trực tiếp mang ra một cái ít rượu kho, tùy tiện dàn vặt. Mới vừa luận bàn, ngươi khẳng định còn ẩn giấu đi không ít lá bài tẩy. Lấy Trưởng Tôn Phong Diệp cảm giác, có thể đoán ra được điểm này. Ngươi chẳng lẽ không là? Trần Thanh Nguyên khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại nói. Cũng vậy. Trưởng Tôn Phong Diệp thâm ý nở nụ cười, lần sau tái chiến, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi toàn bộ thực lực. Cái kia ngươi chờ xem. Cứ như vậy, hai người vẫn uống được màn đêm buông xuống mới ngừng lại. Trưởng Tôn Phong Diệp rời khỏi nơi này, về tới chính mình phòng khách. Chờ tại trong nhà, Trần Thanh Nguyên đã tọa điều tức. Tống gia nội điện, cao tầng chính thảo luận chuyện hôm nay. Đối với Trưởng Tôn Phong Diệp bày ra thực lực, mọi người vẹn vẹn bị cấm thuật cho kinh động mà thôi, những thứ khác cũng không có gì. Dù sao, Trưởng Tôn Phong Diệp chính là Bắc Hoang mạnh nhất tuổi trẻ yêu nghiệt, nếu như không có cái này khả năng lợi, sớm đã bị bạn cùng lứa tuổi dẫm xuống. Tống gia mọi người càng nhiều hơn chính là đang bàn luận Trần Thanh Nguyên. Trần tiểu tử ở bề ngoài bất hiện sơn bất lộ thủy, kỳ thực ẩn giấu thâm hậu. Nếu không phải là Phiêu Miểu cung thánh tử ra mặt, sợ là liền chúng ta đều không nhìn ra. Có thể bị dư phó viện trưởng thu làm đệ tử thân truyền, người này đương nhiên không đơn giản, chỉ là không ngờ tới sẽ không đơn giản như vậy chứ. Tuy rằng hắn mở ra lối riêng mới miễn cưỡng chạm tới vô kiếm chi cảnh, nhưng cũng là thực lực của tự thân cùng thiên phú vững vàng. Việc này nếu như truyền đến những kiếm đạo kia đại năng trong hai, phỏng chừng sẽ điên mất. Người này nếu như không chết trẻ, tương lai không thể đo lường. Mọi người cảm khái không thôi, chỉ thán Tống gia này một đời không có giang đỉnh trẻ tuổi người. Lấy đạo nhất học cung năng lực, nghĩ muốn che lấp đi thánh phẩm kim đan căn cơ khí tức, dễ như ăn cháo. Vì lẽ đó, các vị đại năng không có ở đây phương diện nghĩ nhiều. Không biết, Trần Thanh Nguyên thể nội không chỉ có một viên kim đan, mà là ba viên. Tận mắt thấy Trần Thanh Nguyên biểu hiện, lão gia chủ Tống Vấn Tiên cảm xúc dâng trào, càng thêm kiên định muốn tác hợp Trần Thanh Nguyên cùng Tống Ngưng Yên ý nghĩ. Cho tới có thể thành hay không, vậy thì nhìn hai người duyên phận. Thanh Tông tương lai, đem sẽ rơi xuống Trần Thanh Nguyên trên bả vai. Lấy hắn phần này thiên phú, ngày khác nhất định có thể chấn chỉnh lại Thanh Tông ai, bình định hết thảy kẻ thù. Tống Vấn Tiên liếc mắt một cái Trần Thanh Nguyên chỗ ở phương hướng, tự lẩm bẩm. Qua mấy ngày, Phiêu Miểu Thánh Địa đưa ra ly khai. Tống gia cao tầng một đường đưa tiễn, lễ nghi chu đáo. Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Tống Ngưng Yên chung sống mấy ngày, nói chuyện số lần không cao hơn 5 lần. Nhìn thấy tình hình như thế, hai nhà đều rất rõ ràng thông gia là không vui, đây là lẫn nhau đều không coi trọng a. Đau đầu người khác. Thế hệ trước cảm giác bất đắc dĩ, rồi lại không có cách nào. Tốt tại Phiêu Miểu Thánh Địa chuyến này không có uổng phí, cùng Tống gia đặt thành một bộ phận hợp tác, hai phe thế lực quan hệ dung hiệp không ít. Trước khi đi, trưởng tôn Phong Diệp tìm một cái Trần Thanh Nguyên, đặc ý bái biệt, "Trần huynh, mong đợi chúng ta lần sau gặp mặt." "Gặp lại." Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, hy vọng trưởng tôn Phong Diệp không nên bị thứ hai nhân cách cắn ướt. Chờ đến Phiêu Miểu Thánh Địa rời đi mấy ngày, Trần Thanh Nguyên cũng dự định mau chóng trở lại đạo nhất học cung. Vẫn lưu tại Tống gia, tổng có loại cảm giác không được tự nhiên. Làm Trần Thanh Nguyên đưa ra rời đi ý nghĩ thời gian, lão gia chủ Tống Vấn Tiên đêm hôm lén lút đi tới khách điện. Trời tối người yên, tĩnh lặng phòng khách nơi sâu xa, một cái lão đầu, một người thanh niên. "Tiền bối, ngài làm sao tới?" Một trận thanh phong thổi ra cửa sổ, Tống Vấn Tiên tùy theo hiện thân. Thấy vậy, Trần Thanh Nguyên vội vàng hành lễ. "Tiểu tử ngươi ngày mai phải đi, lão phu chuyên tới để đưa tiễn." Tống Vấn Tiên hòa ái dễ gần nói, "Không dám để tiền bối đến nhà đưa tiễn, như tiền bối có việc, phái người truyền lời liền có thể." Giống Tống Vấn Tiên như vậy hàng đầu đại năng, đặc biệt lại đây đưa tiễn, đánh chết Trần Thanh Nguyên cũng không tin tưởng, trong lòng nổi lên nói thầm, tâm tình không yên tĩnh. "Không nên làm được sốt sáng như vậy, lão phu chỉ là lại đây cùng ngươi tâm sự chút, không có có ý đồ khác." Tống Vấn Tiên một chút ỉu khám phá Trần Thanh Nguyên ý nghĩ trong lòng, cười híp mắt nói, "Tiền bối thật sự không có chuyện gì dặn dò văn bối?" Trần Thanh Nguyên ôm một tia thái độ hoài nghi, nhỏ giọng hỏi dò, "Không có, yên tâm đi." "Đúng là, tiểu tử ngươi làm sao như vậy cẩn thận?" Tống Vấn Tiên cảm giác được chính mình đã biểu hiện được rất hiền hòa, không có từng nghĩ Trần Thanh Nguyên trái lại toàn thân mọc đầy gai, sợ mình ăn hắn. "Nếu là thật không có có ý đồ, ngài lao hà tất đêm hôm tới đâu?" Thẩm Đường hoảng sợ. Trần Thanh Nguyên trong lòng khinh bỉ vài câu, ở bề ngoài còn phải cung kính vì là Tống Vấn Tiên rót một chén trà, "Tiền bối uống trà." "Ừm." Nhấp một ngụm trà nước, Tống Vấn Tiên chừng chừng nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên. Càng xem càng thỏa mãn, trong mắt lập lòe tinh quang. Trần Thanh Nguyên bị nhìn chăm chú được toàn thân sợ hãi, tiết hầu lăn mấy lần, cầu nguyện Tống Vấn Tiên không có đặc thù ưa thích. "Tiểu tử, cái kia ngày ngươi cùng trưởng tôn Phong Diệp luận bàn, hẳn không phải là ngươi chân thực sức chiến đấu đi?" Tống Vấn Tiên nhẹ giọng nói. Đối với cái này hỏi, Trần Thanh Nguyên nở nụ cười một tiếng, không trả lời. "Lão phu đối với ngươi không có gì ý đồ xấu, tối nay lại đây cùng ngươi một mặt, chính là dặn bảo ngươi một câu. Nếu như ở bên ngoài đụng phải không giải quyết được phiền phức, mà đạo nhất học cùng không tiện ra mặt, đều có thể đến Tống gia." Tống Vấn Tiên đương nhiên muốn vào lúc này cùng Trần Thanh Nguyên kéo vào quan hệ, sau đó lao tổ tông tiên trở về Thanh Tông cũng có thể bớt đi một chút phiền toái. Đồng thời, Tống gia quật khởi cùng Thanh Tông không thoát được căn hệ, cái này ân tình nhất định muốn báo. "Tiền bối, ngài ý tứ của những lời này là cái gì?" Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên mở ra, thật là kinh ngạc gấp úng hỏi dò nói. "Tống gia, nguyện vì là ngươi hộ đạo." Tống Vấn Tiên một mặt hiền lành, ánh mắt nhu hòa. "Này, chiếm được một cái đáp án chuẩn xác." Trần Thanh Nguyên một ép. "Ta làm cái gì? Tại sao Tống gia nguyện ý vì ta hộ đạo? Chỉ dựa vào ta bày ra thực lực, có thể để Bắc Hoang cổ tộc đứng đầu ông tổ nhà họ Tống tự mình ra mặt giao hảo sao?" "Không có khả năng. Tống gia đặt chân ở Bắc Hoang nhiều năm, dạng gì yêu nghiệt chưa từng thấy, không đáng như thế sẽ mặt xuống mặt." "Cái kia là bởi vì sao đâu?" Chương 133, cần binh khí gì? Trần Thanh Nguyên lâm vào trầm tư, Tống Vấn Tiên câu này hộ đạo lời nói, mang cho không phải là hắn kinh hỉ, mà là kinh hãi. Vô sự mà ân cần, không gian tức đạo. Hắn cùng với Tống gia không có gì quá sâu giao tình, Tống gia làm sao đến mức như vậy? Nghi hoặc, kinh ngạc, bất an, còn có một tia hoảng loạn. "Lão hủ cùng sư phụ ngươi là bạn cũ, lại thêm ngươi tự thân thiên tư, Tống gia không có lý do không cùng ngươi kéo vào quan hệ." Tống Vấn Tiên nhìn ra được Trần Thanh Nguyên bất an trong lòng, đuổi vội vàng giải thích nói, "Thì ra là như vậy. Nếu như là sư phụ mặt mũi, cái kia cũng có thể nói xuôi được." Trần Thanh Nguyên nghi hoặc tiêu tán hơn nữa, chắp tay nhất bái, "Ngày sau như có khốn khó, vạn bối nhất định sẽ đến Tống gia cầu viện, tuyệt không hàm hồ." "Ha ha ha." Tống Vấn Tiên cười to mấy tiếng, vui mừng gật đầu, "Lão phu liền thích ngươi loại này trực sảng tính tình, chủ yếu nhất là ra mặt dày." "Kha kha." Trần Thanh Nguyên không xấu hổ cười, "Có Tống gia hộ đạo, tương lai con đường tu hành chẳng phải là càng thêm vững vàng. Đạo nhất học cung, cổ tộc Tống gia, ẩn thế không gia trưởng canh kiếm tiên, và thành tông bối cảnh các loại. Thế này sao lại là tàn khốc vô cùng tu đạo sinh hoạt ta? Rõ ràng là tiên nhị đại mạo hiểm ký, nhận bắt nạt liền có thể về nhà dung người." "Tiểu tử, lão phu trước đề nghị, ngươi suy tính một cái không có. Ngoại trừ khơi rõ Tống gia sắp sửa vì là Trần Thanh Nguyên hộ đạo sự tình, Tống Vấn Tiên còn có mặt khác một chuyện nghị muốn tranh thủ một cái. Xin thứ cho vãn bối ngu dốt, không biết tiền bối là nói cái gì đề nghị." Trần Thanh Nguyên nghi tiếng nói, "Trở thành lão phu cháu rể." Nói thời gian, Tống Vấn Tiên lộ ra một đạo thâm ý tiêu dung. "Không được không được." Trần Thanh Nguyên trước mắt lóe lên Tống Ngưng Yên thân ảnh, lập tức lắc đầu, "Ngài lao đừng cầm ta chơi ghẹo." "Ai, được thôi." Tống Vấn Tiên ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Không có ngồi bao lâu, Tống Vấn Tiên rời đi. Nay một đêm, Trần Thanh Nguyên ngồi xếp bằng điều tức, thể nội tụ tập không ít linh khí. Thứ hai ngày, một tia ánh sáng mặt trời xuyên phá tầng tầng mây mù, chiếu ở trên mặt đất. "Cần phải đi." Trần Thanh Nguyên thu thập một cái món đồ tùy thân, hướng Tống gia các trưởng bối dồn dập cáo biệt. Trần thiếu hiệp đi thong thả. Trải qua cái kia một ngày chiến đấu, Trần Thanh Nguyên tại Tống gia mọi người trong lòng in lại không thể xóa nhòa dấu vết, đối với hắn thật là khách khí. Trẻ tuổi thiên kiêu cũng không dám khinh thường, ánh mắt tương đối ôn hòa, mà còn mang theo một tia ước ao cùng kính nể. Trên đường trở về, Trần Thanh Nguyên dĩ nhiên không phải một người, còn có Tống Ngưng Yên. Giải quyết rồi trong tộc việc, Tống Ngưng Yên không có lý do chờ tại Tống gia, cũng muốn mau sớm đuổi về đạo nhất học cung. Nàng đã cùng trưởng đối trong nhà nói xong rồi, nếu như xông không ra một phen thành tựu, sau này việc kết hôn cùng các loại đồ vật tùy ý ra tộc căn bài. "Sư huynh, ta giúp ngươi cùng trở lại, cao hứng sao?" Cùng Trần Thanh Nguyên quen thuộc, Tống Ngưng Yên tháo xuống lạnh lẽo cô quạng ngạo kiểu mặt nạ, dí dỏm hỏi dò. "Không cao hứng." Trần Thanh Nguyên bĩu môi. "Tại sao?" Tống Ngưng Yên ngữ khí có chút đáng thương. "Người thay đổi." Trần Thanh Nguyên than nhẹ một tiếng, biến được không giống trước đây như vậy lãnh đạo, có chút không quen. "Ta tùy thời có thể chuyển đổi." Nay trước Tống Ngưng Yên chiếm được Trần Thanh Nguyên tu đạo thẻ ngọc, bên trong ghi chép rất nhiều đạo thuật bí tịch tâm đắc, giải khai Tống Ngưng Yên rất nhiều tu đạo nghi hoặc, sáng tỏ thông suốt. Lại tăng thêm Trần Thanh Nguyên trợ giúp Tống Ngưng Yên giải quyết rồi chuyện đáng hỏi, và hắn ở trên lôi đài biểu hiện, để Tống Ngưng Yên đối với hắn tâm sinh cảm kích, còn có một tia nồng nặc hiếu kỳ. Được rồi, tim ta không chịu được. Trần Thanh Nguyên tăng nhanh nhịp bước tốc độ. Hao tốn hơn một tháng thời gian, hai người qua lại tại các đại tinh vực trong đó, thấy được bảy màu sắc sỡ tinh hà cảnh, cũng gặp phải một ít không có mắt giặc cướp cường đạo, xem như là tương đối thuận lợi về tới học cung. Trần Thanh Nguyên cùng Tống Ngưng Yên đi trước riêng mình tu hành chỗ ở, sau đó hướng riêng phần mình sư tôn Vân An. Bạch Nhạc Cung. Hôm nay, Dư Trần Nhiên đang một cái mềm mại trên cỏ ngủ gật, sinh hoạt thích thú. Sư phụ, đệ tử đã trở về. Trần Thanh Nguyên tìm rất nhiều góc, cuối cùng cũng coi như là tìm được, hành lễ Vân An. Biết rồi, ồn ào chết rồi. Dư Trần Nhiên như cũng nằm, nhắm mắt lại, thần thái lười biếng. Đệ tử có việc bẩm báo. Trần Thanh Nguyên rất hâm mộ Dư Trần Nhiên loại này sinh hoạt, không buồn không lo, nghĩ làm gì thì làm cái gì. Có dám nhanh phóng. Dư Trần Nhiên nói. Sư phụ, ngươi trước đây không phải như thế. Năm đó ngươi lừa ta bái ngươi làm thầy thời điểm, biết bao hòa ái dễ gần, hiền lành như cha. Hiện tại mới qua bao nhiêu năm, ngài lao tiểu bộc lộ ra diện mạo thật sự. Đệ tử gặp được Tống gia lão tộc trưởng, khi trở về hắn từng làm ra một cái hứa hẹn, Tống gia nguyện vì đệ tử hộ đạo. Trần Thanh Nguyên đem Tống gia chuyện đã xảy ra dùng ngắn gọn lời nói giảng thuật ra, cuối cùng nhắc tới Tống gia hộ đạo việc, muốn nghe một chút sư phụ cái nhìn, trong đó có hay không ẩn giấu đi bất thiện nhu đồ. Ồ, nghe nói, Dư Trần Nhiên chỉ là ồ một tiếng, vẻ mặt không biến hóa chút nào. Trần Thanh Nguyên vốn tưởng rằng sư phụ sẽ có rất phản ứng lớn, ai biết như vậy bình thản, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Qua một lát, Dư Trần Nhiên lên tiếng, không có chuyện khác, ngươi thì đi đi, đừng quay dậy vi sư nghỉ ngơi. Sư phụ, đến hiện tại đệ tử cũng không có một cái tiện tay đạo khí. Cùng trưởng tôn Phong Diệp đánh một trận, Trần Thanh Nguyên rất nghĩ được một cái binh khí thích hợp. Thượng đẳng binh khí, ở trong chiến đấu có thể đưa đến tác dụng vô cùng trọng yếu. Cần binh khí gì? Dư Trần Nhiên hỏi dò. A, tạm thời dùng trước kiếm đi. Trần Thanh Nguyên suy tư một cái, làm ra một cái quyết định. Tạm thời. Dư Trần Nhiên nghe nói Trần Thanh Nguyên cùng trưởng tôn Phong Diệp một trận chiến, vừa nghe được thời gian cũng bị kinh ngạc nhảy một cái, đến sau mới chậm rãi bình phục tâm tình. Tiểu tử thối, ngươi kiếm đạo nộ tính rất cao, hoàn toàn có thể đi tới con đường này. Ngươi cái này tạm thời là có ý gì? Chẳng lẽ còn có những thứ khác ý nghĩ sao? Vi sư nhắc nhở ngươi một câu, tu hành là một bước một cái vết chân, không thể mơ tưởng xa vời. Đệ tử ghi nhớ sư tôn giáo huấn. Trần Thanh Nguyên không dám phản bác, cúi đầu nhất bái. Ngược lại không phải là Trần Thanh Nguyên nghĩ muốn lung tung tu đạo, mà là hắn giấu cái kia một thanh ngân thương, lai lịch không biết. Có thể, tương lai một thời điểm nào đó, Trần Thanh Nguyên sẽ đem ngân thương lấy ra, đi tới con đường mới. Được rồi, vi sư không dài dòng. Dư Trần Nhiên đổi một cái tư thế nằm, ngươi đi kiếm đường tìm cốc trưởng lão, nơi nào phóng rất nhiều danh kiếm, tùy tiện đi chọn một chỗ đi. Là, đa tạ sư phụ. Trần Thanh Nguyên trong mắt của toát ra sắc mặt vui mừng. Cút đi, không có chuyện gì đừng đến phiền vi sư. Dư Trần Nhiên ngáp một cái. Sau đó, Trần Thanh Nguyên trực tiếp đi trước kiếm đường vị trí. Đạo nhất học cung chia làm chủ mạch cùng 6 cái chi mạch. Kiếm đường chính là chi mạch một trong. Cốc Thanh Phong, kiếm đường đường chủ, một cái râu bạc lão giả đầu trọc, trong ngày thường yêu thích mặc một bộ áo tơ trắng, thể nội tản mát ra kiếm thế cực mạnh. Đại thừa tu sĩ, vô kiếm chi cảnh hàng đầu kiếm tu. Vạn bối Trần Thanh Nguyên, bái kiến cốc trưởng lão. Một đường đi tới kiếm đường đại điện, Trần Thanh Nguyên hướng về đứng tại chỗ cao Cốc Thanh Phong hành lễ nhất bái. Chương 134, đăng kiếm sơn, tầm bảo kiếm. Miễn lễ. Cốc Thanh Phong bình thường 10 phần nghiêm nghiêm túc, luôn yêu thích cứng ngắc một cái mặt. Giờ khắc này nhìn gần ngay trước mắt Trần Thanh Nguyên, hắn đúng là thay đổi thường ngày mặt đen, nặn ra một đạo tiểu dung. Phục lệnh gia sư, đến kiếm đường lấy một thanh thích hợp đệ tử bảo kiếm. Trần Thanh Nguyên nói. Ừm. Vừa nãy Cốc Thanh Phong chính là chiếm được Dư Trần Nhiên truyền âm, cho nên mới tại đại điện bên trong cùng đợi, theo lão phu đến đây đi. Kiếm đường tổng cộng có 99 tòa cao thấp không đồng nhất núi lớn, có rất nhiều tu hành đạo phủ, có rất nhiều tu luyện kiếm đạo nơi. Ở vào kiếm đường nơi sâu xa nhất là một tòa đặc thù nhất núi cao, ước chừng có 2000 mét cao. Ngọn núi này bề ngoài xuyên vô số trôi bảo kiếm, ít nói cũng có mấy trăm ngàn trôi. Trong đó xuyên tại dưới chân núi bảo kiếm, cuối cùng cũng là thượng phẩm pháp khí. Binh khí từ thấp đến cao, chia làm pháp khí, linh khí, thánh khí, mà có thượng trung hạ phân. Pháp khí chỉ là tự thân sắc bén, mà linh khí nhưng là lỗ xác, dựng dục ra linh trí, có thể rất tốt tiếp nhận được linh lực cọ rửa, do đó phát huy ra vượt xa pháp khí lực lượng. Cho tới thanh khí, đồ chơi này tại trong thế tục cực kỳ hiếm thấy, bình thường chỉ có đại thừa tu sĩ mới có tư cách điều động. Số ít độ kiếp kỳ tu sĩ cũng có thể điều khiển, cần cực mạnh lực trường khống. Đây là kiếm sơn, phàm ta đường nội đệ tử đều có một lần cơ hội bước lên kiếm sơn, có thể hay không được thượng đẳng bảo kiếm toàn bộ bằng tự thân khí vận cùng thực lực. Cốc Thanh Phong chỉ vào xa xa tòa kia kiếm sơn, trong lòng có loại cảm giác tự hào mà lên. Xa xa nhìn tới, một cỗ kinh khủng kiếm uy từ kiếm sơn phương hướng khuyết tán hướng về phía bốn phía, nếu không có kiếm sơn bên ngoài có kinh thiên kết giới phong tỏa, sợ là sẽ phải gây ra động tĩnh không nhỏ. Bảo kiếm chọn chủ. Bước lên kiếm sơn, đầu tiên là chiếm được bảo kiếm tán thành, lên núi người mới có tư cách lấy đi. Có thể bị kiếm đường thu làm đệ tử người, kém đi nữa đều có kiếm đạo linh căn, không có khả năng xuất hiện liền hạ phẩm linh bảo đều không đồng ý tình huống. Cốc trưởng lão, đỉnh núi kia hình như có một cái trận pháp, là vật gì? Trần Thanh Nguyên nhìn trên đỉnh ngọn núi, nghi ngờ hỏi dò nói. Trên nhất mặt phóng bảy trôi thượng phẩm thanh kiếm, dùng trận pháp đặc biệt đem phong ấn, miễn được gây ra phong ba. Cốc Thanh Phong kiên nhẫn giải thích nói, đạo nhất học cung đời đầu tổ tiên, tạo hóa vô thượng, thần thông quảng đại, tổng cộng rèn tạo ra được 9 trôi có thể nói hoàn mỹ thanh phẩm đạo kiếm. Cái kia còn có 2 thanh bảo kiếm đâu? Trần Thanh Nguyên hỏi dò. Thái Huyên kiếm, cái này thời đại bị viện trưởng khống chế. Thần Thương kiếm, chính là Triệu Nhất Xuyên trưởng lão bội kiếm. còn lại bảy trôi đều tại trên đỉnh ngọn núi. Nói đến đây chuyện, Cốc Thanh Phong liền trong lòng tiếc nuối. Hắn không có thể được đời đầu tổ tiên chín kiếm tán thành, vẫn còn chấp trưởng kiếm đường chi chủ, cảm giác xấu hổ. Thì ra là như vậy. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nếu như được rất nhiều bảo kiếm tán thành, chỉ có thể lấy đi một thanh thật sao? Đương nhiên, một người một kiếm, chết rồi trả. Đây là đời đầu tổ tiên lập được quy củ, phải cho những người khác lưu lại cơ hội, ổn định gốc gác. Đáng tiếc, Trần Thanh Nguyên vốn muốn nhiều làm mấy thanh bảo kiếm, cái này ý nghĩ chỉ có thể bỏ đi. Người trước điều tức mấy ngày, chờ đến tinh khí thần tốt nhất thời gian, liền bước lên kiếm sơn đi. Cốc Thanh Phong giải khai một trên đường cấm chế, mang theo Trần Thanh Nguyên đi tới kiếm sơn chân núi dưới. Được. Lập tức, Trần Thanh Nguyên ngồi xếp bằng trên đất. Cốc Thanh Phong đứng ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Hai ngày sau, Trần Thanh Nguyên đạt tới cực giai trạng thái, đưa ra lên núi thỉnh cầu. Đi thôi. Cốc Thanh Phong chậm rãi gật đầu, đồng ý. Liền, Trần Thanh Nguyên bước ra bước chân nặng nề. Xuyên qua kết giới, Trần Thanh Nguyên đi tới lên núi nhập khẩu, chân vừa xuyên hơn 10 thanh hạ phẩm linh kiếm, hình dạng cùng màu sắc đều có sự khác biệt. Làm Trần Thanh Nguyên vừa rồi đến, này chút linh kiếm liền có cảm giác, cũng trong lúc đó bắt đầu run rẩy, mà phóng ra chói mắt ánh kiếm, như là đang nỗ lực biểu hiện, hy vọng có thể gây nên Trần Thanh Nguyên chú ý. Vụ. Theo Trần Thanh Nguyên đi về phía trước, càng ngày càng nhiều linh kiếm hiện ra ánh sáng lộng lẫy, tranh nhau chen lấn. Thông hướng về đỉnh núi con đường là một cái quanh co đường cong, vòng quanh sơn thể một chỉnh vòng. Như đứng tại trên đỉnh ngọn núi, nhìn xuống mà xuống, liền có thể nhìn thấy con đường hình như là từ vô số vòng tròn tạo thành. Chân núi dưới, Cốc Thanh Phong ngẩng đầu nhìn kiếm sơn, lẩm bẩm nói, Trần Thanh Nguyên tiên phú kiếm đạo cực cao, có như vậy một khả năng nhỏ nhoi được đời đầu tổ tiên rèn được thượng phẩm thanh kiếm. Liên quan với Trần Thanh Nguyên cùng trưởng tôn Phong Diệp trong đó chiến đấu, đã sớm truyền đến đạo nhất học cung. Chuyện này chỉ tại Bắc Hoang mỗi cái thế lực lớn trong đó lưu truyền, phần lớn thế lực bình thường liền đạo nhất học cung đều chưa từng nghe nói, càng đừng nhắc tới những thứ khác. Xa tại Phù Lưu tinh vực Huyền Thanh Tông chờ thế lực, căn bản không có đường đi biết được. Lão Cốc, uống rượu không? Một trận hơi gió, phó viện trưởng Lâm Vấn Sầu đột nhiên hiện thân, đầy người mùi rượu, trong tay còn cầm một cái hồ lô rượu. Không uống. Cốc Thanh Phong không có chuyển đầu, lãnh đạm trả lời nói, ngươi cảm giác được tiểu tử này có thể thành công sao? Lâm Vấn Sầu cùng Cốc Thanh Phong là cùng một nhóm tiến nhập đạo nhất học cung đệ tử, quan hệ tương đối tốt, lẽ ra có thể đi. Suy nghĩ trong chốc lát, Cốc Thanh Phong đối với Trần Thanh Nguyên vẫn là ôm cực lớn hy vọng. Nếu không có Trần Thanh Nguyên đã là dư Trần Nhiên đệ tử thân truyền, hắn sẽ mặt xuống ra cũng muốn thu vì là đồ. Lớn như vậy đạo nhất học cung, chỉ có ba người hiểu được Trần Thanh Nguyên thanh tông bối cảnh, Lâm Vấn Sầu, dư Trần Nhiên, Triệu Nhất Xuyên. Thanh tông tiểu tử, ngươi có thể đi tới một bước nào đâu? Lâm Vấn Sầu uống một hớp rượu, nhìn kiếm sơn phương hướng, đang mong đợi Trần Thanh Nguyên tương lai. Kiếm sơn, một chỗ nào đó vị trí so sánh. Trần Thanh Nguyên càng là đi lên đi, bị áp lực càng lớn. Vô số chuôi bảo kiếm hội tụ đến cùng một chỗ hình thành kiếm thế, ép được Trần Thanh Nguyên mỗi hướng về trước bước ra một bước đều cần cực lớn khí lực. Quét mắt bốn phía bảo kiếm, Trần Thanh Nguyên thấp giọng nói, đạo nhất học cung gốc gác thực sự là sâu không lường được a. Tùy tiện lấy ra một thanh bảo kiếm phóng tới bên ngoài, đều có thể gây nên không nhỏ tranh chấp. Hàng ngàn hàng vạn chuôi bảo kiếm có cảm ứng, tiếng kiếm reo vang vọng cửu tiêu, thật lâu không tiêu tan. Dựa theo Trần Thanh Nguyên tốc độ chạy, nếu muốn lên đỉnh, ít nói cũng được một tháng. Tầm thường linh kiếm không có cách nào để Trần Thanh Nguyên dừng bước lại, mục tiêu của hắn là đỉnh núi thanh kiếm. Chen, một thanh bảo kiếm đột nhiên bay lên, trôi nổi tại Trần Thanh Nguyên trước mặt. Ngươi và ta có duyên không phận, xin lỗi. Trần Thanh Nguyên hướng về trước mặt bảo kiếm chắp tay thi lễ, biểu thị ấy nấy. Kiếm này có linh, bị Trần Thanh Nguyên cự tuyệt sau đó, ánh sáng lộng lẫy từ từ ảm đạm, về tới vị trí ban đầu. Tương tự một màn xảy ra hơn trăm lần, Trần Thanh Nguyên trong lòng đều đang nhỏ máu, cảm giác bỏ lỡ quá nhiều bảo bối. Nếu là có thể, hắn khẳng định nghĩ toàn bộ lấy đi. Một người chỉ có thể lấy đi một kiếm, đây là đời đầu tổ tiên quyết định quy củ, không thể thay đổi. Cứ như vậy, Trần Thanh Nguyên hao tốn 10 ngày, đi tới giữa sườn núi một vị trí nào đó, bộ pháp biến được càng chậm chạp. Mỗi đi nửa canh giờ, Trần Thanh Nguyên đều cần nghỉ ngơi một lát. Chương 135, lên đỉnh, kinh động toàn viện. Kiếm sơn có đặc biệt cấm chế pháp tắc, có thể đo lường ra Trần Thanh Nguyên thiên phú kiếm đạo cùng linh căn. Thẳng đến hiện tại, coi như Trần Thanh Nguyên không làm ra kinh người gì biểu hiện, những linh kiếm kia cũng biết chen chúc mà đến, hy vọng có thể ly khai kiếm sơn nơi, hộ tống Trần Thanh Nguyên chinh chiến thiên hạ. Không ít người bí mật quan sát Trần Thanh Nguyên, trong đó có kiếm đường đông đạo trưởng lão và chủ mạch cùng cái khác chi mạch đại năng. Tốt như vậy mầm, tại sao lại bị Lao Dư phát hiện cơ chứ? Cùng cảnh giới một trận chiến, có thể cùng Phiêu Miểu cung trưởng Tôn Phong Diệp không phân trên dưới, đúng là yêu nghiệt. Chỉ mong Trần tiểu tử có thể đi đến trên đỉnh ngọn núi, được tổ tiên thánh kiếm tán thành. Chúng trưởng lão trong bóng tối giao lưu, nhìn chăm chú vào kiếm sơn phía trên biến hóa. Lại qua hơn 10 ngày, Trần Thanh Nguyên cự ly trên đỉnh ngọn núi càng ngày càng gần, thẳng tắp cự ly bất quá 100 mét. Nhưng mà, cuối cùng này 100 mét nhưng dị thường gian khổ. Tới gần trên đỉnh ngọn núi, bảo kiếm số lượng mức độ lớn giảm thiểu. Bởi vì ở vào khu vực này bảo kiếm đều là thánh khí. Vèo. Một thanh hạ phẩm thánh kiếm tỏa ra thanh quang, vây quanh Trần Thanh Nguyên chuyển động mấy vòng, dài khoảng 3 thước, toàn thân sinh động, lưỡi kiếm trên có khắc mấy chục đạo kiếm văn, hiển lộ hết thần bí. Thanh hư kiếm, phóng đại hạ phẩm thánh kiếm bên trong cũng là đứng đầu tầng thứ. Thánh khí lai lịch cùng tên, chúng trưởng lão vẫn là rất rõ ràng. Kiếm này mặc dù bất phàm, nhưng còn không đạt tới Trần Thanh Nguyên yêu cầu. Cốc Thanh Phong dự đoán Trần Thanh Nguyên tối thiểu cũng có thể được một thanh phổ thông phẩm chất thượng phẩm thanh kiếm. Đó là ta tha thiết ước mơ bội kiếm. Kiếm đường một bộ phận đệ tử nghe nói có náo nhiệt có thể nhìn, để trong tay xuống công việc, đi tới kiếm sơn phụ cận, ngẩng đầu viễn vọng. Một số đệ tử đến nay không có từ kiếm sơn lấy kiếm, chính là hy vọng có thể để tự thân kiếm đạo cảnh giới cao hơn một chút, như vậy thu được phẩm chất cao hơn bảo kiếm cơ hội cũng biết càng nhiều. Đối với tầm thường kiếm đường đệ tử, hạ phẩm thánh kiếm đã là mong mỏi quá lớn. Xin lỗi. Đối với loại này bảo kiếm, Trần Thanh Nguyên vẫn là như trước đây một dạng cự tuyệt. Vụ. Thanh hư kiếm kiếm quang lóe lên mấy lần, có chút tiếc nuối về tới tại chỗ. Không bao lâu, lại có bảo kiếm của hắn xuất hiện biến hóa, đều hy vọng có thể để Trần Thanh Nguyên trở thành kiếm chủ. Nhìn thấy vạn kiếm cùng tiêu cảnh tượng, kiếm đường đệ tử trong lòng tay tay, lộ ra cười khổ. Bọn họ vì là được một thanh linh kiếm tán thành, đều cần trả giá vô số khổ tâm, mà Trần Thanh Nguyên nhưng trực tiếp cự tuyệt thanh kiếm tán thành. Ai? Đây chính là trên lệch a. Chúng đệ tử phát hiện không ít trưởng lao bóng người, không dám áp sát quá gần, chỉ là triển khai thần thông, đứng ở đằng xa quan sát. Bọn họ chỉ là ước ao Trần Thanh Nguyên nhân sinh quân, đúng là không có quá nhiều đấu kỵ. Dù sao, bọn họ cũng nghe nói Trần Thanh Nguyên có thể ở đây loại tuổi tác, lấy thủ pháp đặc biệt ngắn ngủi bước vào vô kiếm chi cảnh, thiên phú dị bẩm. Lại qua thập nhật, Trần Thanh Nguyên chỉ kém 10 mét, liền có thể đến nơi trên đỉnh ngọn núi. Hắn bây giờ, mỗi bước ra một bước đều cần cắn chặt hàm răng, đi lại tập tễnh. Lạch cạch. Một bước, hai bước, ba bước. Tại mọi người nhìn kỹ dưới, Trần Thanh Nguyên từ từ tới gần đỉnh. Không ít trưởng lão đều chặt chẽ ở hai tay, rất là căng thẳng. Đỉnh núi bảy trôi bảo kiếm, đây chính là đời đầu tổ tiên lưu lại bảo bối. Cùng đồng phẩm chất thượng phẩm thánh kiếm so với, càng sắc bén, linh tính càng nhiều, thậm chí có thể được xưng là nghiền ép. Sau cùng mấy bước này, hao phí Trần Thanh Nguyên nửa canh giờ. Cong. Bước đi này rơi xuống, Trần Thanh Nguyên xem như là chân chính đứng ở trên đỉnh ngọn núi. Trong nháy mắt, đỉnh núi kết rơi xuất hiện dị thường biến hóa, âm cổ không biết đến từ đâu, truyền khắp kiếm sơn các góc, cũng vang vọng ở Trần Thanh Nguyên bên tai vừa. Lên đỉnh. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, lên đỉnh mang ý nghĩa Trần Thanh Nguyên kém cỏi nhất đều có thể được một cái thông thường thượng phẩm thánh kiếm. Cho tới đặc thù trận pháp bên trong thánh kiếm, còn phải nhìn Trần Thanh Nguyên cơ duyên, không tốt suy đoán. Đỉnh núi vị trí nòng cốt là một cái trận pháp, bên trong dựng thẳng lơ lửng bảy chuôi ba thước thanh phong. Trận pháp ở ngoài, ước chừng có hơn 10 thanh thượng phẩm tầng thứ thanh kiếm, có xuyên tại trên một tảng đá lớn, có thì lại xuyên tại trong bùn đất, còn có thì lại nằm ngang. Ong ong ong. Theo Trần Thanh Nguyên lên đỉnh, hơn 10 thanh thanh kiếm đồng thời toát ra ánh sáng lộng lẫy, từng đạo ánh kiếm phóng lên trời, ở bầu trời tạo thành một cái to lớn kiếm ảnh, thật là đồ sộ. Bất quá, Trần Thanh Nguyên tạm thời không có lựa chọn, mà là đi thẳng tới trận pháp. Hắn nghĩ thử một cái. Đi tới trên đỉnh ngọn núi sau đó, Trần Thanh Nguyên đã không còn cái kia loại hít thở không thông cảm giác đột ngột, thân thể bùng lòng không ít. Không bao lâu, hắn đi tới trận pháp biên giới vị trí, đem bảy chuôi bảo kiếm thu hết đáy mắt. Nên làm như thế nào đây? Trần Thanh Nguyên đứng tại chỗ, lâm vào trầm tư. Muốn có được tổ tiên chế tạo thanh kiếm, cần thể hiện ra cực kỳ bất phàm thiên phú kiếm đạo. Thử một chút xem sao. Trần Thanh Nguyên quyết định triển khai Càn Khôn Chỉ đạo thuật, lấy loại khác phương thức tăng lên kiếm đạo cảnh giới. Nổi lên một lát, Trần Thanh Nguyên chỉ điểm một chút hướng về phía trận pháp. Oeng. Chỉ mang rơi xuống, dường như đánh vào trên mặt nước, trận pháp bề ngoài nổi lên từng tầng gợn sóng. Nửa bước vô kiếm chi cảnh đạo ý, thức tỉnh ngủ say nhiều năm bảy trôi bảo kiếm. Một thanh màu đỏ thấm bảo kiếm trước tiên bắt đầu run rẩy, dường như một đầu vừa rồi thức tỉnh hùng sư, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Thành rồi. Nhìn thấy trận pháp bên trong bảo kiếm có phản ứng, chúng trưởng lao thật lòng thay Trần Thanh Nguyên cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng rất thán phục Trần Thanh Nguyên thiên phú, gọi là kiếm đạo nhất mạch hàng đầu yêu nghiệt. Đây là Xích Dương kiếm, tục truyền là đời đầu tổ tiên lấy vô thượng chân hỏa chế thành, ẩn chứa cực dương lực lượng, chủ sát phạt, không tốt điều động. Cốc Thanh Phong trong mắt nhộn nhạo lên khác thường sóng lớn, hắn kiếp này nguyện vọng lớn nhất chính là được tổ tiên bảo kiếm tán thành. Đáng tiếc, hắn không có này cái cơ hội. Nhìn thấy Trần Thanh Nguyên vừa tại thành công, Cốc Thanh Phong không nghĩ để Trần Thanh Nguyên lựa chọn kiếm, lập tức truyền âm, vì là giải thích nghi hoặc. Nghe được Cốc Thanh Phong truyền âm, Trần Thanh Nguyên hơi run run, quan sát tỉ mỉ lên trận pháp bên trong lơ lửng Xích Dương kiếm. Tiếp theo, lại có một thanh bảo kiếm thức tỉnh. Toàn thân đen kịt, dài khoảng 3 thước, kiếm thể vị trí trung ương có một cái sóng gợn, cho đến mũi kiếm. Mặc cực kiếm, ở trong chứa Càn Khôn phương pháp, âm dương lực lượng, đúng là cùng ngươi tu luyện thần thông có dị khúc đồng công chi diệu. Cốc Thanh Phong lần thứ 2 truyền âm. Ô. Không có chờ Trần Thanh Nguyên nhìn rõ ràng mặc cực kiếm phía trên hoa văn, một đạo cực mạnh kiếm uy đưa tới sự chú ý của hắn. Ngoài ra, này cố kiếm uy thậm chí còn đem những cái khác bảo kiếm uy thế ép xuống. Toàn thân màu trắng ba thước kiếm, không có một tia tì vết, khiết trắng trắng hơn tuyết. Trôi kiếm vị trí điêu khắc một đạo bị ngạn hoa ấn ký, hoán lại đến phần sau, tổng cộng có 7 ngôi sao đồ án. Bởi kiếm này khôi phục, khiến cho bốn phía hư không phảng phất không chịu nổi kiếm thế mà vặn mèo. Thất tinh bạch giáp kiếm. Thanh kiếm này thức tỉnh, trực tiếp kinh động đầy sân trưởng lão. Đệ tử tầm thường không biết thanh kiếm này lai lịch, thân là trưởng lão sao không biết đâu. Rào. Thời khắc này, Triệu Nhất Xuyên trực tiếp hiện thân ở kiếm sơn vị trí, trên mặt nổi lên thần sắc kinh ngạc, con ngươi lập lòe vẻ kinh dị. Tiếp theo, Dư Trần Nhiên cũng xuất hiện và ẩn giấu ở chỗ tối Đông Đảo trưởng lão. Chương 136, đời đầu viện trưởng bội kiếm. Vì sao Đông Đảo trưởng lão dồn dập hiện thân đâu? Bọn họ biểu tình trên mặt, xem ra thật là kinh ngạc, như là phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì. Tiêu Liên luôn luôn biểu hiện đạm bạc Triệu Nhất Xuyên, cũng không khỏi lộ ra một tia khó che giấu vẻ khiếp sợ. Thất tinh bạch giáp kiếm thức tỉnh, để đạo nhất học cung toàn bộ hạt nhân trưởng lão lộ diện, ngây người như phỗng. Tiểu tử này, thật được đó. Dư Trần Nhiên ngay từ đầu tính toán, Trần Thanh Nguyên lẽ ra có thể được một thanh thượng phẩm thanh kiếm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua hắn có thể được thất tinh bạch giáp kiếm tán thành. Bởi vì, thanh kiếm này chính là đời đầu tổ tiên bội kiếm, ý nghĩa phi phàm, mà linh vận trình độ xa tại cái khác tám kiếm bên trên. Căn cứ đạo nhất học cung ghi chép, ngoại trừ đời đầu tổ tiên ngoài ra, chỉ có 10 vạn năm trước một vị tổ tiên thu được thất tinh bạch giáp kiếm, thực lực đó đến một cái kinh người độ cao, có thể nói ngay lúc đó kiếm đạo số 1, liền đế châu vô số cổ xưa thế lực cũng phải cúi đầu. Lão Dư, ngươi nhặt được bảo a? Các vị hạt nhân trưởng lão biết rõ thất tinh bạch giáp kiếm tán đồng ý vị như thế nào? Nhìn về phía Trần Thanh Nguyên mắt tản ra tinh quang. Sau đó, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn Dư Trần Nhiên, một mặt ước ao. Tương lai của hắn không thể đo lường. Triệu Nhất Xuyên kinh ngạc hồi lâu, hao phí khá lâu thời gian mới khôi phục kiến tĩnh, tự lẩm bẩm. Người này yêu nghiệt, đương thời ai có thể kịp. Thân là kiếm đường chi chủ Cốc Thanh Phong, so với bất luận người nào đều phải rõ ràng thất tinh bạch giáp kiếm. Bảo kiếm trọng chủ, không phải 100.000 năm không ra yêu nghiệt mà không thức tỉnh. Kiếm sơn đỉnh chót, Trần Thanh Nguyên phát hiện Xích Dương kiếm cùng Mặc Cực kiếm chờ bảo kiếm toàn bộ rơi xuống đất, ánh sáng lộng lẫy biến được cảm đạm rồi mấy phần, chỉ có thất tinh bạch giáp kiếm đứng ở hư không, phảng phất như kiếm bên trong vương giả, nhìn xuống hết thảy. Đây là thất tinh bạch giáp kiếm, đời đầu tổ tiên bộ kiếm, trải qua tăng thương, linh vận đã đạt đến thế gian cực hạn. Ngươi như lấy đi thanh kiếm này, phải là lựa chọn tốt nhất. Cốc Thanh Phong chỉ lo Trần Thanh Nguyên lựa chọn sai lầm, mau mau nhắc nhở. Chỉ có ước ao, không có đấu kỵ sinh hận. Trần Thanh Nguyên chính là đạo nhất học cung đệ tử, Cốc Thanh Phong đương nhiên sẽ không hại hắn. Hơn nữa, Cốc Thanh Phong nghĩ tận mắt thấy thất tinh kiếm phong thái, kiếp này cũng coi như là không lưu tiếc nuối. Đời đầu tổ tiên bộ kiếm, chẳng trách có thể ép được cái khác bảo kiếm không dám ngẩng đầu. Trần Thanh Nguyên trong mắt phóng quang, liễu lưỡi nói. Chần chờ một cái, Trần Thanh Nguyên thử cùng thất tinh bạch giáp kiếm tiến hành giao lưu. Vụ. Bảo kiếm hơi run rẩy, từng trận kiếm ngân vang tiếng như cùng nước dập dờn đồng bền dạng hướng về phía bốn phương tám hướng. Thất tinh kiếm chậm rãi trôi về Trần Thanh Nguyên, tốc độ chậm chậm, lưỡi kiếm bên trên hàn quang trong trẻo, cực kỳ chói mắt. Phốc một tiếng, như cục đá rơi vào mặt nước âm thanh, thất tinh kiếm xuyên phá trận pháp kết giới, hiện rõ ở Trần Thanh Nguyên trước mặt. Trần Thanh Nguyên tựa hồ cùng thất tinh kiếm có đặc thù cảm ứng, theo bản năng nâng tay phải lên. Tại chúng trưởng lão căng thẳng nhìn kỹ bên dưới, Trần Thanh Nguyên nắm chặt rồi thất tinh kiếm. Oeng. Trong nháy mắt, kiếm sơn bắt đầu rung động, mấy trăm ngàn chuôi bảo kiếm toàn bộ xảy ra dị thường biến hóa, bắt đầu run rẩy dữ dội, vô số loại tiếng kiếm reo đan vào với nhau, vang vọng phía chân trời, chấn động toàn bộ kiếm đường, nói bi gợn sóng thậm chí lan tràn đến nơi này một thế giới nhỏ các góc. Vạn kiếm cùng tê, như là tại tham bái thất tinh kiếm, hoặc như là chúc mừng Trần Thanh Nguyên chiếm được bảo kiếm tán thành. Nay một luồng kiếm reo chấn động, đầy đủ rằng co một nén nhang. Các trưởng lão trợn mắt ngất ngụm, tuổi trẻ các đệ tử cũng trợn tròn mắt. Chờ đến động tĩnh từ lắng lại, Trần Thanh Nguyên nắm chặt thất tinh kiếm, hướng về dưới núi đi tới. Đã được bảo kiếm, trên người không có áp lực, Trần Thanh Nguyên rất nhanh liền đi tới chân núi dưới. Nhìn trước mặt này bảy trưởng lão, Trần Thanh Nguyên trong lòng căng thẳng, tương đối giật mình. Sư phụ, chư vị trưởng lão. Trần Thanh Nguyên hướng về mọi người hành lễ nhất bái. Trần sư điệt, có thể hay không để lão phu tỉ mỉ nhìn kiếm này vài lần? Cốc Thanh Phong thân là một cái kiếm đạo người điên, rất khó áp chế lại nội tâm kích động, lên trước mấy bước, ngự khí mang theo mấy phần khẩn cầu mùi vị. Tự nhiên có thể. Không có chút nào do dự, Trần Thanh Nguyên đem thất tinh kiếm đưa cho Cốc Thanh Phong. Cốc Thanh Phong hai tay giơ bảo kiếm, như nhặt được chí bảo, thân thể nhỏ nhẹ run rẩy một cái. Hắn tinh tế quan sát vài lần, phát hiện thất tinh kiếm cấm chế phía trên đã giải trừ, đúng là nhận rồi Trần Thanh Nguyên. Đa tạ. Tuy rằng không muốn, nhưng Cốc Thanh Phong nhìn mấy lần liền trả cho Trần Thanh Nguyên. Trưởng lão khách khí. Trần Thanh Nguyên chắp tay nói. Sau đó, Dư Trần Nhiên trực tiếp đem Trần Thanh Nguyên mang đi, không có để những người khác trưởng lão tiếp tục dây dưa. Trải qua chuyện này, Trần Thanh Nguyên tại đạo nhất học cung càng thêm nổi danh. Học cung các góc đều đang nghị luận Trần Thanh Nguyên sự tình. Về tới Bạch Nhạc cung, Dư Trần Nhiên xem kỹ Trần Thanh Nguyên, thiên luôn vạn ngữ hóa thành một tiếng thở dài tức, "Ai, sư phụ, làm sao vậy?" Trần Thanh Nguyên không rõ vì sao. "Tiểu tử ngươi mệnh, sinh thật tốt ta." Thành thật mà nói, Dư Trần Nhiên đều rất hâm mộ Trần Thanh Nguyên nhân sinh quân, quả thực không muốn quá cứng rồi. "Khà khà, vận khí mà thôi." Trần Thanh Nguyên lấy là sư phụ nói là thất tinh kiếm, túi đầu nhìn bảo kiếm, nhỏ giọng nói ra, "Sau đó ta nếu như cầm thanh kiếm này cùng người qua chiêu, có thể hay không bị một số đại năng cho nhìn chằm chằm, giết người cấp của a?" Kỳ thực Dư Trần Nhiên nói không chỉ là thất tinh kiếm, còn có Trần Thanh Nguyên bối cảnh cùng thiên phú. Ba đan thánh phẩm, lại thêm thanh tông người truyền thừa thân phận, tương lai thành tựu tuyệt đối không thể thấp. Đi ra khỏi nhà, không thể lộ tiền. Dư Trần Nhiên cũng biểu hiện ra một vẻ lo âu, trầm ngâm nói, lấy ngươi tu vi trước mắt, còn vô pháp chân chính điều động thất tinh bạch giáp kiếm. Nếu như tùy ý bại lộ kiếm này, sợ là sẽ phải đưa tới phiền toái không nhỏ. Sư phụ, nếu không ngài lão lại cho ta đến một thanh tiện tay bội kiếm, như vậy thì không cần lo lắng những vấn đề này. Trần Thanh Nguyên mặt dày nói, tiểu tử ngươi thật lòng tham a. Dư Trần Nhiên nhẹ nhàng đạp một cước Trần Thanh Nguyên, cười mắng nói, vi sư sớm tiểu nghĩ tới chỗ này. Lập tức, Dư Trần Nhiên lấy ra một thanh hạ phẩm thanh kiếm, ném tới Trần Thanh Nguyên trong tay, kiếm này tên là Ngọc Lan, trong ngày thường liền dùng thanh kiếm này đi. Đa tạ sư phụ. Trần Thanh Nguyên đem bảo kiếm thu hồi, lòng tràn đầy vui vẻ. Được rồi, ngươi có thể cút đi. Dư Trần Nhiên ngồi xuống ghế, khoát tay háo một cái, không nhịn được nói. Được rồi. Trần Thanh Nguyên xoay người đi trước chính mình tu hành chỗ ở. Bế quan thời gian, Trần Thanh Nguyên nghiên cứu một cái thất tinh bạch giáp kiếm, từ thể nội truyền vào đại lượng linh khí tiến nhập thân kiếm, phát hiện kiếm này hình như là một khẩu vực sâu vô tận, căn bản không cách nào rút đẩy. Nếu là lấy nguyên anh kỳ tu vi điều động thất tinh kiếm, phòng trứng hút khô trong cơ thể linh khí cũng rất khó vung ra một kiếm. Sau đó, Trần Thanh Nguyên dự định bế quan một quãng thời gian, tăng cao tu vi, cũng muốn tu luyện một môn cao sâu một chút kiếm thuật. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, bất chi bất giác liền qua 50 năm. Đối với người tu hành mà nói, này một ít thời gian bất quá là ngủ gật mà thôi. Phù Lưu tinh vực, Huyền Thanh Tông, tông chủ Lâm Trường Sinh, xuất quan. Chương 137, một chút 50 năm, Lâm Trường Sinh xuất quan. Lâm Trường Sinh bế quan này chút năm, hoàn chỉnh đem tông môn truyền thừa dung nhập vào thể nội. Hắn hôm nay, một thân tu vi đã đến một cái khó có thể tưởng tượng mức độ. Đây là Thanh Tông tổ tiên ý chí truyền thừa, không cần trải qua thiên kiếp, có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong phát huy ra toàn thân tiềm lực, để tu vi tăng nhanh như gió. Năm đó Lâm Trường Sinh xông vào Tiên Ngọc Tông lòng đất Hố Ma, tạm thời chế trụ Hố Ma tư thế. Bất quá, hiện tại Hố Ma nội bộ lại xuất hiện một tia nổi loạn dấu vết. Nhiều năm qua, Thiên Ngọc Tông cao tầng tiến về phía trước cái khác tinh vực hàng đầu thế lực cầu viện, toàn bộ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Trừ phi là đại thừa tu sĩ ra mặt, nếu không khẳng định không giải quyết được Hố Ma tai họa. Thế nhưng, những đại thừa kia tu sĩ vì sao phải hỗ trợ đây? Tiểu bằng Thiên Ngọc Tông những gia sản kia, căn bản không đủ. Làm tới làm lui, Thiên Ngọc Tông phát hiện hết thảy đều uổng phí. Hố ma bạo động, nhiều lắm chỉ là để phù lưu tinh vực sinh linh rơi vào vực sâu vô tận, đối với những thế lực khác không tạo được ảnh hưởng, người khác có thể không có nghĩa vụ hỗ trợ. Dù sao, trên đời thế lực có thể không giống Thanh Tông như vậy đại công vô tư. Kỳ thực, Thanh Tông rất nhiều tiên hiền cũng không muốn tiến về phía trước Ma Huyên đưa chết, nhưng là bọn họ dung hợp truyền thừa ký ức, thấy được vạn tộc người vô tội các loại thảm trạng, không đành lòng. Thừa dịp hiện tại còn có thời gian, mau mau rút lui đi. Thiên Ngọc Tông chuẩn bị cử tông di chuyển, những năm này tài nguyên tích lũy có thể mang đi tựu mang đi. Cho tới phù lưu tinh vực những dân chúng vô tội kia, bọn họ cũng không muốn để ý tới. Căn cứ mới nhất tin cậy tin tức, Thiên Ngọc Tông không giải quyết được hố ma việc, chuẩn bị trốn đi phù lưu tinh vực. Khắp nơi tông môn chiếm được cái này tin tức, sấm sét giữa trời quang. Tiếp theo, tất cả tông môn cường giả toàn bộ lao tới hướng về phía Thiên Ngọc Tông, muốn hỏi cho ra nhẽ. Hố ma tai họa rõ ràng là Thiên Ngọc Tông làm ra, nhưng bây giờ muốn phù lưu tinh vực tất cả mọi người đến gánh chịu, quá hoang đường. Thần Dương, chúng ta muốn một câu trả lời hợp lý. Các tông cao tầng đích thân tới Thiên Ngọc Tông cửa sân môn, gọi thẳng Thiên Ngọc Tông chủ danh, thế tới hung hăng. Thẩm Thạch Kiệt, ngươi năm đó không là nói chắc chắn mời tới đại năng giải quyết hố ma sao? Nghĩ như thế nào chạy trốn? Một ông lão hét lớn một tiếng, tức giận đến cực điểm. Thiên Ngọc Tông thái thượng trưởng lão, tên là Thẩm Thạch Kiệt. Nhiều năm trước, hắn từng mang theo một nhóm lão gia hỏa tiến về phía trước Huyền Thành Tông bức vua thoái vị, nghĩ muốn ép hỏi ra Thiên Nguyên bên trong tình huống. Nếu như Thiên Ngọc Tông lại không mở ra hộ tông kết giới, đừng trách chúng ta không lưu tình mặt. Khắp nơi tông môn cao tầng bị chắn ngoài sân môn, chuẩn bị động thủ. Thiên Ngọc Tông quyết định di chuyển động tĩnh náo được không nhỏ. Khắp nơi tông môn nghị không biết điều khó. Nghe được các tông cường giả dự định cường hành phá vỡ hộ tông kết giới, Thiên Ngọc Tông cao tầng không có cách nào giả chết, không thể làm gì khác hơn là ra mặt đón lấy. Các vị đạo hữu, mời đến. Đại trưởng lão tự mình ra mặt, cười rạng rỡ. Mọi người mặt buồn rầu, nhanh chân bước vào Thiên Ngọc Tông, nhất định phải để hỏi minh bạch. Hố ma bạo phát, bọn họ cũng được gặp xui xẻo, quyết không thể tùy tiện buông tha Thiên Ngọc Tông cái này kẻ cầm đầu. Đại điện bên trong, mấy trăm người ngồi, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Chư vị, Thiên Ngọc Tông đã tận lực. Thần Dương than thở một tiếng, hãy nãy mà nói, tận lực. Đông Di cung Đỗ Nhược Xanh cười lạnh một tiếng, việc này nhân Thiên Ngọc Tông mà lên, các ngươi không đem sự tình giải quyết rồi tiểu muốn chạy đi, khó tránh cũng quá buồn cười đi. Thiên Ngọc Tông đồng ý đem còn sót lại không nhiều tài nguyên chia làm chư vị, hy vọng chư vị có thể thông cảm. Thần Dương ôn quyền nói, ngươi thật sự cho rằng một chút cho má tài nguyên là có thể đuổi chúng ta? Một cái tính khí nóng nảy ông lão chửi ầm lên, ta Phượng Dương Tông cắm rễ ở Phù Lưu Tinh vực hơn 10.000 năm, nhân Thiên Ngọc Tông mà đối mặt diệt tông chi kiếp. Bản tọa tới đây chỉ có một câu nói, nếu như Thiên Ngọc Tông không giải quyết hố ma, như vậy Phượng Dương Tông nguyện cùng Thiên Ngọc Tông liều cái ngươi chết ta sống. Đông Di Cung, tương tự là ý này. Đỗ Nhược Xanh tỏ rõ thái độ rồi. Đông Lâm Môn, ý kiến như trên. Thiên Hư Linh Môn, các tông dồn dập tỏ thái độ, ý kiến nhất trí. Trong lúc nhất thời, Thiên Ngọc Tông bầu trời bị kín một tầng đè nén khói đen. Nếu như việc này xử lý không tốt, Thiên Ngọc Tông cao tầng đừng nghĩ sống sót ly khai Phủ Lưu Tinh vực. Điện bên trong bầu không khí hết sức căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm một trận chiến. Chư vị, phàm là ta Thiên Ngọc Tông có biện pháp giải quyết, không có khả năng vứt bỏ gia nghiệp mà trốn. Hố ma đã thành hình, không phải đại thừa tu sĩ không thể trấn áp, lão hủ này chút năm chúng quanh cầu người, mặt mũi mất hết đồ không nói, chủ yếu nhất là không thu hoạch được gì, không người muốn ý giúp đỡ. Thái thượng lão tổ Thẩm Thạch Kiệt đứng lên, hướng các tông cao tầng biểu thị ấy nấy, nói cái kia gọi một cái thê thảm, sinh động hình tượng, cũng nhanh rơi lệ. Coi như ta Thiên Ngọc Tông cầm mạng người đi trồng, cũng không có một chút nào thành công độ khả thi. Tông chủ Tần Dương quét mắt mọi người một chút, thở dài một tiếng. Trận giới linh châu phương pháp xử lý, không thể sử dụng lần thứ hai sao? Có người hỏi dò. Không thể. Thẩm Thạch Kiệt trả lời nói, phương pháp này lần đầu tiên hiệu quả rất rõ ràng, có thể kéo dài khoảng trăm năm. Lần thứ hai coi như thành công, cũng rất khó áp chế lại hố ma bên trong đồ vật. Nghe được câu trả lời này, sắc mặt của mọi người biến được hắc chìm. Thật không giải quyết được hố ma, tự coi như bọn họ liên hợp lại đem Thiên Ngọc Tông diệt, cũng vẫn là phải trốn cách Phù Lưu Tinh vực. Đây chính là mệnh a. Mọi người thật không nghĩ ly khai Phù Lưu Tinh vực, nơi này là bọn họ sống yên phận địa phương. Đi đến cái khác tinh vực, tới chỗ nào đặt chân đâu? Linh khí nồng nặc địa phương đều bị người chiếm lĩnh, rời khỏi Phù Lưu Tinh vực, tông môn khả năng sụp đổ, một buổi hủy diệt sạch. Giữa lúc điện bên trong bầu không khí biến được càng ngày càng trầm buồn dầu thời điểm, một đạo đáng sợ khí tức từ đằng xa mà đến, giáng lâm Thiên Ngọc Tông. Có một người thân mang trường bào màu đen, lấy huyền thuật che giấu tự thân dáng dấp hòa khí tức, dù là ai cũng thăm dò không tra được. Người tới chính là Lâm Trường Sinh, hắn đem một đạo hóa thân lưu tại Huyền Thanh Tông, bản tôn lặng yên không tiếng động ly khai, đi tới Thiên Ngọc Tông. Hố ma việc, Lâm Trường Sinh không có cách nào ngồi xem không để ý. Vành! Một đạo nổ vang, Lâm Trường Sinh trong nháy mắt nổ nát Thiên Ngọc Tông hộ tông kết giới, để mảnh này địa giới rung động kịch liệt lên, núi đá lăn xuống, khói đặc nổi lên bốn phía. Xảy ra chuyện gì? Điện bên trong tất cả mọi người bị sợ hết hồn, dồn dập nhìn tới. Áp lực thật là đáng sợ, Thiên Ngọc Tông lúc nào chọc như thế một tôn đại địch. Các tông cường giả cảm nhận được tỏ khắp mà đến một tia uy áp, linh hồn nghẹt thở. Tiền bối là ai? Cùng ta Thiên Ngọc Tông có gì thù hận? Tần Dương đẩy áp lực cực lớn, đi ra đại điện, hướng về đứng ở trong hư không Lâm Trường Sinh túi người chào, mở miệng hỏi dò. Thiên Ngọc Tông tùy ý hố ma lớn mạnh, từ bên trong thủ lợi, nguy hiểm cho Phù Lưu Tinh vực ngàn tỷ thương sinh tính mạng. Động tác này, tội ác tày trời. Lâm Trường Sinh đương nhiên sẽ giải quyết hố ma, nhưng điều kiện tiên quyết là trước đem Thiên Ngọc Tông cái tai họa này cho diệt trừ. Nếu như không là Thiên Ngọc Tông, Phù Lưu Tinh vực vô số sinh linh cũng không cần chịu đựng hố ma uy hiếp. Nói, Lâm Trường Sinh liền nâng tay phải lên, hướng về Thiên Ngọc Tông cao tầng che đậy mà đi. Đại thừa tu sĩ. Nhất thời, tất cả mọi người rõ ràng sáng tỏ cảm nhận được Lâm Trường Sinh uy thế khủng bố, kinh ngạc thốt lên nói. Các tông cường giả không nghĩ bị dính líu, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bốn phía mà đi. Đối với này chút người, Lâm Trường Sinh vẫn chưa ngăn cản. Bất quá, Thiên Ngọc Tông người nghĩ muốn trốn, trực tiếp bị một luồng áp lực mạnh mẽ ngăn lại. "Tiền bối thủ hạ Lưu Tỉnh, chúng ta có lời muốn nói." Thẩm Thạch Kiệt đám người cũng lên, lo lắng hô to. Chương 138, giải quyết hố ma tai họa. "Ngươi muốn nói cái gì?" Lâm Trường Sinh tạm thời dừng tay, ngược lại muốn nghe một chút Thiên Ngọc Tông người có lời gì muốn nói. "Việc này xác thực nhân ta Thiên Ngọc Tông mà lên, chúng ta tự biết có tội, nguyện tận lực đến bù đắp lại lỗi lầm." Đối mặt Lâm Trường Sinh uy áp, Thẩm Thạch Kiệt không có phản kháng chút nào năng lực, cả người trên dưới linh khí đều bị phong tỏa bình thường, không cách nào triển khai đạo thuật. Vào lúc này, ngoại trừ xin tha, không còn cách nào. "Vậy chỉ dùng tính mạng để đền bù đi." Nói, Lâm Trường Sinh lại ra tay. Thẩm Thạch Kiệt kinh khủng muôn dạng, hô to nói, "Mời tiền bối Lưu Tỉnh, tiểu nhân nguyện làm nô." Thẩm Thạch Kiệt thân thể bị giam lại, không thể động đậy, chỉ có thể nên tiếp tử vong. Một cái hô hấp sau đó, một đạo lớn trưởng rơi xuống Thẩm Thạch Kiệt trên người, khiến cho ngũ tạng lục phủ nổ tung, linh hồn nháy mắt tiến liên diệt. Phu phu một tiếng, Thẩm Thạch Kiệt ngã trên mặt đất, trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Vì là trở nên mạnh mẽ, hắn tùy ý hô ma lớn mạnh, từ bên trong móc lấy linh mạch cùng các loại tài nguyên. Quay đầu lại, hết thảy thành không, thực sự là buồn cười a. Tận mắt thấy lão tổ ngã xuống, Thiên Ngọc Tông tất cả mọi người ngạc nhiên đến cực điểm, toàn thân run lên. Tiêu Liên Độ kiếp kỳ Thẩm Thạch Kiệt đều không có một tia sức phản kháng, những người khác lại có thể thế nào đâu? Trong lòng bọn họ không là nghĩ cho Thẩm Thạch Kiệt báo thù, mà là sống sót bằng cách nào. "Tiền bối tha mạng a." Theo một cái trưởng lão quỳ xuống đất xin tha, người càng ngày càng nhiều nói theo, toàn thân lạnh như băng, run, tiếng run mà nói. Dù cho là thân là tông chủ Tần Dương, lúc này cũng không khỏi toát ra cầu xin tha thứ ý nghĩ. Chỉ là, bởi nhiều năm qua vẫn duy trì cao cao tại thượng tư thế, trong lúc nhất thời hắn không thể thả xuống sâu trong nội tâm phần kia tôn nghiêm cùng ngông nên. Bất quá, tiếp theo Tần Dương coi như muốn cầu tha cho cũng không còn kịp rồi. Một tông chi chủ, cùng ma làm bạn, tàn hại vô tội, chịu tội đáng chém. Lâm Trường Sinh đem ánh mắt dời đến Tần Dương trên người, mỗi một chữ cũng như cùng đại đạo thanh âm, thẳng đánh linh hồn. "Ta..." Tần Dương trái tim run lên, muốn biện giải. "Xèo." Lâm Trường Sinh không có thời gian rảnh rỗi cùng Tần Dương vung nĩa, một chỉ điểm ra. Một đạo huyền quang đâm xuyên qua Tần Dương mi tâm, lấy đi tính mạng. Nếu như có thể làm lại, Tần Dương chắc chắn sẽ không lưu ý cái gọi là tôn nghiêm, lập tức quỳ xuống xin tha, có thể có một tia sống sót cơ hội đi. Lão tổ cùng tông chủ lần lượt ngã xuống, đánh tan hoàn toàn Thiên Ngọc Tông mọi người phòng tuyến. Hàng ngàn hàng vạn người quỳ xuống đất, run lẩy bẩy, không ngừng mà xin tha. Đại thừa tu sĩ uy áp, không phải phàm nhân có thể chống lại. Gợi ra hố ma thai hỏa người, không thể may mắn thoát khỏi. Lâm Trường Sinh sử dụng Thanh Tông một môn truyền thừa bí thuật, lấy ra những chủ đạo kia hố ma chuyện một nhóm trưởng lão. Nhất niệm rơi xuống, hơn 10 vị trưởng lão không có bất kỳ triệu chứng nào chết đi. Đứng ở một bên nhìn một màn này các tông cương giả, toàn thân sợ hãi, quần áo bị mồ hôi lạnh thấm ướt, chỉ lo chuyện này liên lụy đến chính mình, thấp phẩm đến cực điểm. Người vô tội đều có thể rời đi. Lâm Trường Sinh sẽ không lạm sát kẻ vô tội, âm thanh vang vọng ở bên trong đất trời. Sau đó, Lâm Trường Sinh bóng người biến mất không thấy. Thiên Ngọc Tông hàng đầu sức chiến đấu trên căn bản chết hết, chỉ còn trên danh nghĩa. Những phổ thông kia trưởng lão cùng đệ tử không dám ở lâu, dồn dập trốn đi, càng xa càng tốt. Một số người to gan cậy ra bảo khố, phát hiện bên trong trống chân như vậy. Vì là khẩn cầu đại thừa tu sĩ ra tay, Thiên Ngọc Tông đã tiêu hao hết gốc gác, đáng tiếc vẫn là chưa thành công, lúc này mới quyết định dọn đi phủ Lưu Tinh vực, tìm kiếm cơ hội đông sơn tái khởi. Ngắn ngắn 2 canh giờ, Thiên Ngọc Tông thành một vùng phế tích, phàm là vật đáng tiền đều bị môn bên trong trưởng lão đoạt đi rồi. Đến đây, phủ Lưu Tinh vực lại không Thiên Ngọc Tông. Núp ở phía xa ngắm nhìn các tông cường giả, thần sắc phức tạp. Thiên Ngọc Tông, không còn. Người kia là ai? Xoay tay tiêu diệt độ kiếp kỳ tu sĩ, đây chính là hàng đầu đại năng thực lực a. May là vị tiền bối kia không có giết bữa tính nết, nếu không chúng ta lành ít dữ nhiều. Lâm Trường Sinh thân mang áo bào đen thân ảnh, bị các tông tu sĩ sâu sắc khắc ở trong đầu, không cách nào lãng quên. Thiên Ngọc Tông bị tiêu diệt tin tức, rất nhanh truyền đến phủ Lưu Tinh vực rất nhiều nơi, dẫn phát rồi chấn động không nhỏ. Đối với này chút, Lâm Trường Sinh cũng không biết chuyện, cũng không muốn đi tra xét. Vào giờ phút này, Lâm Trường Sinh đã tới Thiên Ngọc Tông lòng đất hố ma. Lại đến nơi đây, ngũ vị tạp trần. Thời gian mấy hơi thở, Lâm Trường Sinh hiện thân ở hố ma nơi sâu xa nhất. Đắc, đánh một cái văng chỉ, bóng tối vô tận bị một đạo thanh quang xua tan. Vạn ma bích họa và vô số ma vật tượng đá. Năm đó Lâm Trường Sinh đối mặt loại nguy hiểm này không thể ra sức, suýt nữa ngã xuống, tốt ở lúc mấu chốt xông phá truyền thừa cấm chế, chiếm được tổ tông tiên hiền che chở. Nên kết thúc. Lâm Trường Sinh đưa tay phải ra, tối đầu liếc mắt nhìn phía dưới ma tâm. Tựa hồ cảm thấy tử vong nguy hiểm, ma tâm tình nguyện bị thương cũng muốn cường hành xông phá trận giới linh châu phong ấn, dầm dầm bắt đầu nhảy lên, muốn phản kháng. Ma khí ngập trời hướng về Lâm Trường Sinh phả vào mặt. Vô dụng. Đối với này, Lâm Trường Sinh mặt không biến sắc, nhẹ phẩy ống tay áo liền đem ma khí san bằng. Tiếp theo, lòng bàn tay phải ngưng tụ ra một viên đạo giả pháp ấn. Đi. Lâm Trường Sinh đem pháp ấn đẩy về phía ma tâm. Ma tâm trướng lớn hơn mấy lần, trên đó huyết mạch hoa văn biến được 10 phần rõ ràng, như là biểu hiện ra nồng đậm sợ hãi. Ầm ầm. Pháp ấn rơi xuống ma tâm bên trên, trực tiếp đâm thủng đến rồi chỗ sâu nhất vị trí. Sau đó, cường đại sức mạnh trực tiếp để ma tâm nổ tung, máu đen thịt văng tứ phía. Theo ma tâm nổ tung, bên cạnh vạn ma bích họa các thứ cũng bắt đầu sụp đổ. Ô, tiếng quỷ khóc sói tru từ bốn phương tám hướng truyền đến, nghe lên hết sức thống khổ. Tất cả ma đạo pháp tắc cũng không cách nào tới gần Lâm Trường Sinh, ngăn ngắn chốc lát, hố ma sụp đổ, phù lưu tinh vực nguy cơ liền như vậy giải trừ. Hố ma pháp tắc vỡ vụn hết, ở vào phía trên Thiên Ngọc Tông cũng bắt đầu lay động, phần lớn kiến trúc lâm vào trong vực sâu, đem hố ma cho san bằng. Đến đây, Thiên Ngọc Tông thật sự thành một chỗ phế tích, quần quần khói đặc tỏ khắp hướng về phía bốn phía. Hố ma hình như bị vị tiền bối kia giải quyết rồi. Ở vào phụ cận các tông tu sĩ nhìn Thiên Ngọc Tông cung điện một tòa đón lấy một tòa đổ nát, cảm giác không tới một tia ma khí. Quả thực như vậy. Nào đó người tu sĩ bạo gan sử xuất thần thông, cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện hố ma đã bị phá hủy. Nhất định là vị tiền bối kia gây nên, chúng ta may mắn, phù lưu tinh vực thường sinh may mắn à. Mọi người đối với vị kia thân phận không biết đại thừa tiền bối tâm sinh ra sự kính trọng. Lâm Trường Sinh bản thân đã ly khai Thiên Ngọc Tông địa giới, ngược lại đi đến một cái tương đối địa phương vắng vẻ. Một tòa phàm nhân thành trì, cực ít nhìn thấy người tu hành hình bóng. Trực tiếp đi tới, Lâm Trường Sinh dừng ở một gian nhà cửa. Long cong, cửa lớn đóng chặt mở ra, cả người áo vải quẻ chân lão đầu đi ra, chính là trưởng canh kiếm tiên Lý Mộ Dương. Chương 139, Lâm Trường Sinh cùng kiếm tiên thượng tức trà, thực lực cao thâm khó dò. Huyền Thanh Tông Lâm Trường Sinh gặp kiếm tiên tiền bối. Hôm nay, Lâm Trường Sinh thân mang một cái tuyết trường sam màu trắng, như quân tử khiêm tốn, vừa tựa như trích tiên. Dung hợp truyền thừa ký ức, thực lực tăng mạnh, Lâm Trường Sinh phát giác được phù lưu tinh vực ẩn giấu đi một tôn kinh thiên đại năng. Sau đó, hắn hơi hơi dùng bí pháp thôi diễn một cái, liền biết được kiếm tiên vị trí chỗ ở, chuyên tới để bái phỏng. Quý khách tới cửa, mời đến. Lý Mộ Dương khẽ mỉm cười, đưa tay bày tỏ lễ. Một tiếng quý khách đã nói rõ rất nhiều thứ. Lâm Trường Sinh hơi sững sờ, tiện đà vẻ mặt khôi phục như lúc ban đầu. Lấy kiếm tiên năng lực, biết Thanh Tông sự tình sẽ không rất khó. Hai người lần lượt đi tới trong nhà viện tử, Lý Mộ Dương cho Lâm Trường Sinh rót một chén trà. Đa tạ tiền bối. Lâm Trường Sinh cảm ơn, nhấp một ngụm trà nước. Không cần khách khí. Lý Mộ Dương bước đi khập khiễng, ăn mặc đơn bạc, dường như gió bên trong nến sắp tắt, phòng trường liền ngày xưa đối thủ cũng rất khó nhận ra được. Đã từng trường canh kiếm tiên, biết bao kinh diễm, ngoại trừ thiên địa chi đạo, hắn lời nói đương thời kiếm đạo thứ ba, ai dám xưng một, hai. Tại hạ nghi hoặc, tiền bối vì sao ẩn cư ở này? Lâm Trường Sinh nói thẳng ra nghi vấn trong lòng. Duyên phận đi. Có một số việc, Lý Mộ Dương không thể nói đi ra, nở nụ cười mà qua. Thở thiếu thời, thường nghe kiếm tiên đại danh, kính ngưỡng và phần. Khi đó chưa bao giờ nghĩ qua, kiếp này có hướng một ngày có thể cùng tiền bối ngồi chung thưởng thức trà. Lâm Trường Sinh khi còn bé tiểu nghe nói trưởng canh kiếm tiên đại danh, như sấm bên tai. Quá khen rồi. Lý Mộ Dương lắc lắc đầu, tự rêu nở nụ cười, ta chỉ là một lao già nát rượu thôi. Vạn năm trước, ngài đánh với tiên địa chi đạo một trận, tuy bại nhưng vinh. Lâm Trường Sinh chỉnh trọng việc, ánh mắt kính nể. Phóng tầm mắt thiên hạ, ai dám hướng tiên địa đại đạo rút kiếm đánh một trận. Thời gian đến hôm nay, trưởng canh kiếm tiên uy danh như cũ truyền lưu với thế gian các góc, khiến người kính nể, không dám kinh nhận. Có thể, đời ta còn có cơ hội tái chiến một lần. Lý Mộ Dương tối đầu liếc mắt nhìn quẻ rồi chân, nhẹ giọng nói, quẻ chân, hắn có 10.000 loại biện pháp có thể phục hồi như cũ. Hắn ẩn cư hồng trần hơn vạn năm, vì chính là một lần nữa mài kiếm, đắp nặng kiếm tâm. Chờ hắn lúc nào chuẩn bị kỹ càng, quẻ chân một cách tự nhiên thì sẽ được rồi. Dùng để đốn tuổi cái kia đem đoạt kiếm, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhất định sẽ có này cái cơ hội. Lâm Trường Sinh tin chắc điểm này, chỉ tiếc ta khả năng không có cách nào tận mắt chứng kiến. Nói xong câu đó, Lâm Trường Sinh than thở một tiếng, thời gian cũng mệnh vậy. Ngươi chuẩn bị đi tới cùng tiên hiền đồng dạng con đường. Lý Mộ Dương nghe được Lâm Trường Sinh nói bóng nói gió, mở miệng hỏi nói. Ừm. Lâm Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thực, ngươi không cần phải như vậy. Lý Mộ Dương nói ra, Thanh Tông đã làm được quá nhiều, trên đời còn có bao nhiêu người nhớ được Thanh Tông ân tình đâu? Phần ân tình này quá lớn, cùng ghi khắc, không bằng lãng quên, trái lại an tâm. Đấu gạo ân, thang gạo thủ. Đây chính là hiện thực. Kỳ thực ta cũng nghĩ tới không đi trên con đường này, nhưng ta không làm nổi. Lâm Trường Sinh trầm ngâm nói, ma huyễn sinh ra ban đầu, những dân chúng vô tội kia bị ma niệm khống chế, lẫn nhau gặm nhấm, tàn sát lẫn nhau. Những mới vừa sinh ra kia trẻ con còn không có tới được kịp nhìn thấy thế giới mỹ cảnh, liền trở thành ma vật trong bụng đồ vật. Cái kia chút, quả thật, Đế Châu đại bộ phận thế lực hành vi rất là đáng ghét, thế nhưng Thanh Tông không phải là vì những thế lực kia, mà là nghĩ bảo vệ mảnh này cố thổ và sinh hoạt tại cố thổ các góc phổ thông sinh linh. Đây là Thanh Tông đời đầu tổ tiên ý chí, vẫn truyền thừa đến rồi hôm nay. Loại này lý niệm, người bình thường là sẽ không hiểu. Có thể sẽ có vô số người cảm giác được Thanh Tông tiên hiền mười phần ngu xuẩn, nhưng không biết chính là này chút kẻ ngu xuẩn, mới có thể để thiên hạ sinh linh qua trên an ổn tháng ngày. Nếu như không là Thanh Tông lịch đại tiên hiền kiên trì, bây giờ thiên hạ từ lâu là một mảnh đất đen, mỗi một góc đều có ma tộc thân ảnh, khó có một chỗ an ninh. Để tay lên ngực tự hỏi, ta không bằng Thanh Tông tiền bối, làm không đến một bước này. Nếu không có Thanh Tông đời trước nỗ lực, phòng trường ta ra đời thời điểm đã bị ma tộc ăn đi. Cái nào có cái thời đại này trường canh kiếm tiên. Lý Mộ Dương mặc cảm không bằng. Đi đến Ma Huyên trước, ta sẽ đi Đế Châu thế lực khắp nơi đi một chuyến. Lâm Trường Sinh uống xong trên bàn trà, nhẹ giọng nói, người muốn báo thủ. Lý Mộ Dương mí mắt nhảy một cái. Đế Châu những thế lực kia không chỉ có không có cùng trấn áp Ma Huyên, hơn nữa còn chiếm cứ Thanh Tông rất nhiều tài nguyên, bước được Thanh Tông không thể không ẩn giấu đi. Báo thủ chuyện như vậy, vẫn là khiến người khác tới làm đi. Lâm Trường Sinh không tâm tư đi báo thủ, không có chút ý nghĩa nào. Bất quá, hắn không thể để Đế Châu những người kia làm mưa làm gió, chuyến này là vì là thu lấy bảo hộ phí. Báo thủ như vậy nhọc lòng tốn sức sống, vẫn là để tiểu sư đệ làm đi. Đợi đến tiểu sư đệ trưởng thành, biết được đầu đuôi câu chuyện, Đế Châu những thế lực kia đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Có ân nhất định báo, có cừu oán càng phải báo. Đây chính là Trần Thanh Nguyên nhân sinh tôn chỉ. Bảo hộ phí. Lý Mộ Dương sững sờ, sau đó bắt đầu cười lớn, cái này có thể có, hơn nữa còn không thể thu ít. 300,000 bảo hộ phí, đương nhiên không thể bớt, nhất định muốn để cho bọn họ thường cân độ cốt. Lâm Trường Sinh ánh mắt biến được sắc bén mấy phần, đây là theo ta tiểu sư đại học. Nếu không ta cũng giao điểm đây bảo hộ phí. Lý Mộ Dương trêu ghẹo nói. Tiền bối nói đùa. Ha ha ha. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, tiếp tục thưởng thức trà. Tán gẫu trong chốc lát, Lâm Trường Sinh dự định rời đi. Trước khi đi, Lâm Trường Sinh nhờ vả một chuyện, tiền bối, nếu như Huyền Thành Tông ngày khác có nạn, kính xin ngài hơi hơi chăm sóc một cái. Nhất định. Lý Mộ Dương này chút năm vẫn lưu tại Phù Lưu Tinh vực, một bộ phận nguyên nhân chính là trong bóng tối che chở Huyền Thành Tông, không thể để Huyền Thành Tông hương hỏa đoạt tuyệt. Hắn không làm được dùng tính mạng đi trấn áp Ma Huyền, có thể cũng muốn tận một ít chuyện đủ khả năng. Đa tạ tiền bối. Lâm Trường Sinh chắp tay hành lễ, tự đáy lòng cảm ơn. Lý Mộ Dương đáp lễ nhất bái. Liền, Lâm Trường Sinh đi ra cửa lớn, một bước đạp về chân trời, ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Thanh Tông truyền thừa chi đạo, làm thật huyền diệu khó lường. Không có đến trăm năm thời gian, thực lực của hắn liền đã đến mức độ này, khó có thể tin tưởng. Lý Mộ Dương nhìn thấu Lâm Trường Sinh tu vi cảnh giới, nhìn rời đi phương hướng, kinh thán không thôi. Nói không khoa trương chút nào, cho dù Lâm Trường Sinh đi đến Đế Châu, cũng là hàng đầu tầng thứ sức chiến đấu. Truyền thừa phương pháp, như tổ tiên quán đỉnh, có thể tiết kiệm đi nhiều năm khổ tu. Dĩ nhiên, loại đạo thuật này cũng có to lớn tai hại, đợi đến quán đỉnh kết thúc, một đời tu vi dừng lại, như không kinh thiên tạo hóa, không thể tăng lên. Bất quá, phàm là có thể kế thừa truyền thừa trí nhớ người, đều là thiên phú cực cao hạng người. Quán đỉnh phía sau, ít nói cũng có đại thừa hậu kỳ tu vi, trên đời có bao nhiêu người có thể dựa vào tự thân bản lĩnh tu luyện đến một bước này đây? Tiến về phía trước Đế Châu trước, Lâm Trường Sinh dự định đi đạo nhất học cung đi một chuyến. Chuyến này sợ là rất khó đã trở về, hắn muốn liếc mắt nhìn Trần Thanh Nguyên. Không nghĩ tới Thanh Tông còn có người tài ba. Học cung bên trong Dư Trần Nhiên cảm giác được dị thường pháp tắc gợn sóng, đầu lông mày giun lên, rất là kinh ngạc. Lập tức, Dư Trần Nhiên mở ra đạo nhất học cung cấm chế, không để học cung bên trong những người khác phát hiện, đem Lâm Trường Sinh mời vào, "Đạo hữu, mời đến." Chương 140, một bộ bạch y, lần này đi không ngày về. Đạo nhất học cung, nào đó tòa tinh xảo cung điện. Dư Trần Nhiên pha một bình trà, mùi trà đậm đà vị tung bay đến rồi điện bên trong các góc. Mời từ từ dùng. Đổ một cốc, cách không bỏ vào Lâm Trường Sinh trước mặt trên bàn. "Cảm tạ." Lâm Trường Sinh gật đầu cảm ơn. "Đạo hữu thừa kế truyền thừa, là chuyện may mắn, cũng là bi thương chuyện." Dư Trần Nhiên không có tính tới Huyền Thanh Tông ngoại trừ Trần Thanh Nguyên ngoài ra, còn có người có thể đi đến một bước này, quả nhiên bất ngờ. Đây là số mệnh, không thể trốn tránh. Lâm Trường Sinh uống một ngụm trà nước, đặt chén trà xuống, nhẹ giọng nói: "Nếu Lâm Trường Sinh dung hợp Thanh Tông truyền thừa ký ức, như vậy hắn liền không còn là Phù Lưu Tinh vực một cái phổ thông tông môn thánh chủ, mà là Thanh Tông truyền nhân, đạo nhất học cung tuyệt đối không thể thất lễ." Đạo hữu chuyến này, là vì là liếc mắt nhìn Trần Thanh Nguyên. Dư Trần Nhiên không có bày bất kỳ cái giá, cùng Lâm Trường Sinh cùng thế hệ tương giao, lễ nghi chu đáo. "Là." Lâm Trường Sinh gật gật đầu. Đứa nhỏ này đang lúc bế quan, đến rồi thời điểm mấu chốt. Bấm chỉ tính toán, Dư Trần Nhiên phát hiện Trần Thanh Nguyên còn không có phá quan mà ra. "Như vậy a?" Lâm Trường Sinh ánh mắt lóe lên một vẻ ảm đạm vẻ mặt. "Nếu không ta truyền âm với hắn, để hắn tạm thời thả xuống tu hành." Dư Trần Nhiên nhìn ra được Lâm Trường Sinh đã quyết định tiến về phía trước Đế Châu, lần này hiện thân ở đạo nhất học cùng, sợ là làm xong sau cùng cáo biệt. "Không được, hắn có con đường của hắn muốn đi, không cần thiết cường hành gọi hắn xuất quan." Lâm Trường Sinh lắc lắc đầu, vô duyên nhìn thấy, "Vậy thì thôi." "Nhưng là..." Dư Trần Nhiên muốn nói lại thôi. "Không sao, nói không chắc còn có cơ hội cùng tiểu sư đệ gặp lại." Lâm Trường Sinh lộ ra một đạo tiểu dung, giống là đang an ủi mình. Thật muốn cùng Trần Thanh Nguyên gặp mặt, có một số việc hắn còn không tốt giải thích, cũng rất khó nói ra phân biệt lời. Chỉ cần biết Trần Thanh Nguyên không có lại đạo nhất học cung bị hủy khuất tiểu tốt, những chuyện khác tùy duyên đi. Dư Trần Nhiên há hốc mồm, có rất nhiều lời nghĩ muốn nói ra. Nhưng là, làm những lời đến kia miệng vừa thời gian, làm thế nào cũng không mở được khẩu. Cuối cùng, Dư Trần Nhiên tại sâu trong nội tâm thở dài một tiếng, trầm mặc không nói. Đều sẽ có như vậy một nhóm người, đứng tại trên vách đá treo leo múa lên, không cầu thế nhân có thể lý giải cùng cảm ơn, chỉ cầu trong lòng không thẹn. Đến với thế gian tục nhân cách nhìn, căn bản không trọng yếu. Nhà ta tiểu sư đệ, tiểu nhờ và đạo hữu. Trăm năm trước Lâm Trường Sinh, chỉ là độ kiếp kỳ tu sĩ, từ thực lực góc độ xuất phát, không có tư cách cùng thân là phó viện trưởng Dư Trần Nhiên đạo hữu tương xứng. Hiện tại, Lâm Trường Sinh thực lực cụ thể không biết, nhưng yếu nhất đều là đại thừa hậu kỳ tu vi, thậm chí là đỉnh cao. Lại thêm Thanh Tông hàng đầu đạo thuật, chiến lực cao, quá mức bình thường. Đạo hữu yên tâm liền có thể. Dư Trần Nhiên đứng dậy, hướng về Lâm Trường Sinh chắp tay bày tỏ lễ. "Giảo." Sau một khắc, Lâm Trường Sinh thân ảnh liền biến mất. Một cái ý chí, một phần niềm tin, thật có thể truyền thừa mấy trăm ngàn năm sao? Dư Trần Nhiên trước đây không tin tưởng, tuế nguyệt vô biên, có thể tiêu diệt trên đời bất luận là đồ vật gì. Thẳng đến hắn sau khi lớn lên, chạm tới Thanh Tông lịch sử, mới thật sự biết truyền thừa ý chí lực lượng. Mặc cho thời gian trôi qua, phàm là ta Thanh Tông thượng có một tia huyết mạch, có thể có tư chất người giải khai truyền thừa cấm chế, định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bất quá, rất nhiều chuyện đều có ngoại lệ. 300,000 năm qua, Thanh Tông người truyền thừa chẳng lẽ đều đi trước Ma Huyên sao? Tổng có hậu nhân không thể lý giải tổ tông tiên hiền ý chí, dù cho dung hợp truyền thừa ký ức, cũng không muốn đi đánh một trận tử chiến. Lâm Trường Sinh trở về một chuyến Huyền Thanh Tông, âm thầm nhìn chăm chú vào tông bên trong người thân. Lấy hắn thực lực hôm nay, một chút liền nhìn thấu hộ tông trưởng lão Đồng Vân Quân tình huống thân thể, gảy ngón tay một điểm. Một vệt vô hình pháp tắc tiến vào Đồng Vân Quân thể nội, vẫn chưa gây nên Đồng Vân Quân phát hiện. Đồng Vân Quân chính là độ kiếp kỳ cảnh giới thứ 3 tu sĩ, đã áp chế không nổi trong cơ thể pháp tắc phun trào, không bao lâu nữa thì sẽ độ kiếp. Thiên phú của hắn có hạn, không nhiều lắm nắm bắt có thể chịu đựng được. Với Đồng Vân Quân mà nói, tiếp theo mỗi một ngày đều mười phần quý giá, không lại bế quan đến tiêu hao sinh mệnh, mà là nhìn trong tông môn đệ tử chậm rãi trưởng thành, đầy mặt vui mừng. "Cần phải đi." Lâm Trường Sinh âm thầm ra tay, lúc mấu chốt có thể bảo vệ Đồng Vân Quân, tăng cường hắn độ kiếp tỷ lệ thành công. Song xuôi những chuyện này, Lâm Trường Sinh nhất định phải rời đi. Nếu như có thể mà nói, Lâm Trường Sinh cũng muốn lưu lại một ít lá bài tẩy cho tông môn, hoặc là truyền thụ một ít đứng đầu thần thông cho mọi người. Nhưng là, hắn không thể làm như thế. Huyền Thanh Tông nhân quả dấu vết một khi bại lộ, nhất định sẽ có tai họa ngập đầu. Không chỉ có là ma tộc tu sĩ muốn đem Huyền Thanh Tông hủy diệt, hơn nữa còn có Đế Châu một số khủng bố thế lực. Tóm lại, để Huyền Thanh Tông hết khả năng nhiều giấu một quãng thời gian đi. Lần này đi Đế Châu trấn Ma Huyền, không biết ngày về. Một bộ bạch y đi, điều động thanh phong, không quên tiền bối nguyện vọng, không hối hận chuyến này cử chỉ. Cho tới sinh tử việc, nở nụ cười mà qua. Gió lên, vẫn từ Bắc Hoang phủ lưu tinh vực, thổi tới xa tại vô số tinh hải ở ngoài Đế Châu. Góc hẻo lánh, một đạo tiếng mở cửa. Long cong. Trường canh kiếm tiên Lý Mộ Dương đẩy cửa đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn phương xa, thật lâu không thể thu hồi ánh mắt, nguyện kiếp này còn có thể cùng đạo hữu gặp lại, nhất định lấy rượu ngon tương đãi, luận đạo thiên hạ, nở nụ cười hồng trần. Đạo nhất học cung, Bạch Nhạn cung. Dư Trần Nhiên thân mang một cái sẫm màu áo vải, trước mặt bày một chiếc đàn cổ. Keng. Gian mua hai tay nhẹ nhàng dựng tại đàn trên dây, đầu ngón tay kích thích, rượu âm mà lên. Một khúc thanh âm bi thương, vang vọng ở bên trong đất trời. Bất giác, bầu trời âm trầm, mưa nhỏ tích tí tách, gió thổi lá cây mưa rơi đàn, chỉ có Dư Trần Nhiên quần áo không có bị nhiễm mà bước. Nghe này thanh âm, Lâm Vân Sầu thừa theo gió mà đến, hai chân giẫm đạp tại trên mặt nước. Chỉ là liếc mắt nhìn Dư Trần Nhiên, Lâm Vân Sầu liền biết đầu đuôi câu chuyện. Không nói một lời, lấy ra bên hông bầu rượu, đem rượu nhét mở ra. Ù ngu cùng ngủ. Lâm Vân Sầu lớn uống số khẩu, nhìn trời thở dài, nói một câu, 300,0005, Thanh Tông đã tiêu hao hết anh hùng khí. Hắn lấy trường sinh danh, định không phải hạ người phàm tục, thật muốn tận mắt gặp gỡ a. Đánh đàn một khúc, nguyện quân mạnh khỏe. Dư Trần Nhiên chậm rãi chớp mắt, khí trời sáng sủa, một mảnh ấm áp. Có rượu không? Liếc mắt một cái đứng ở giữa hồ Lâm Vân Sầu, Dư Trần Nhiên mở miệng hỏi nói. Có. Lâm Vân Sầu lấy ra một bình thượng đẳng rượu ngon, cách không truyền vật. Nhận thức Dư Trần Nhiên rất nhiều năm, Lâm Vân Sầu rất ít nhìn thấy Dư Trần Nhiên uống rượu. Chỉ bởi vì hắn không thích rượu mùi vị, không giống mùi trà có thể dư vị. Bất quá, có lúc uống rượu so với uống trà còn thoải mái hơn. Hy vọng hắn thuận buồm xuôi gió. Dư Trần Nhiên nâng chén kính trời, tự lẩm bẩm. Đang bế quan Trần Thanh Nguyên, nội tâm sinh ra một chút bất an cảm giác, chân mày hơi nhíu lại. Làm sao vậy? Trần Thanh Nguyên xếp bằng ở mật thất trong hư không, hơi hơi phân tâm một cái, mau mau khôi phục. Tu luyện thời khắc mấu chốt, không thể khinh thường. Mấy năm sau đó, Trần Thanh Nguyên tu vi tinh tiến lên một bước, để ba viên thánh phẩm kim đan toàn bộ lộ sắc, chân chính tấn thăng đến nguyên anh sơ kỳ. Hắn hôm nay, thực lực so với trước mạnh rất nhiều. Nếu như bùng nổ ra toàn bộ lá bài tẩy, phóng tầm mắt toàn bộ nguyên anh kỳ, sợ cũng không có người có thể đánh với hắn một trận. Sau khi xuất quan, Trần Thanh Nguyên trực tiếp đi tới Bạch Nhạc cùng, hướng Dư Trần Nhiên thỉnh an, sư phụ. Chương 141, đây là người có thể nói ra được lời ạ. Tiểu tử thối, ngồi đi. Hôm nay, Dư Trần Nhiên đang ở sân bên trong pha trà mà uống, chỉ vào bên người chỗ ngồi, ra hiệu một chút Trần Thanh Nguyên. Tạ ơn sư phụ. Trần Thanh Nguyên không chút khách khí ngồi xuống, đồng thời cầm một cái chén không rót cho mình một chén trà. Xem ra này mười mấy năm bế quan không có uổng phí, lớn lên không ít. Quan sát một chút Trần Thanh Nguyên, Dư Trần Nhiên vui mừng mà nói, đều là sư phụ có phương pháp giáo dục. Trần Thanh Nguyên móc lấy con đến lĩnh hót, nhếch miệng nở nụ cười. Phía sau có tính toán gì không? Dư Trần Nhiên hỏi dò. Chờ tại học cung bên trong tiếp tục tu hành, còn rất nhiều đồ vật đều không có học được. Đạo nhất học cung hàng đầu đạo thuật không ít, đừng nói học được, chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn một lần đều rất lao lực. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ nghĩ học hết hay sao? Dư Trần Nhiên nhắc nhở nói, tham thì thâm, chọn mấy môn cùng ngươi hữu duyên đạo thuật, đem tu tới tinh thông, không muốn mơ tưởng xa vời. Đệ tử minh bạch. Trần Thanh Nguyên gật đầu nói, nhưng là đệ tử đã đem sở học đạo thuật tinh thông, chỉ có thể học mới đồ vật. Cái gì? Dư Trần Nhiên bưng lên chén trà treo ở giữa không trung, hơi sững sờ, hoài nghi mình nghe nhầm, ngoại trừ càn không chỉ, ngươi còn học xong cái gì? Thái thượng vong tình lục sơ thiên đã đại thành, trung hậu thiên không có tu luyện, môn tâm pháp này nếu như toàn bộ học được, phòng trường lục thân không nhận, với ta vô ích. Thái thượng vong tình lục sơ thiên đã có thể thỏa mãn Trần Thanh Nguyên nhu cầu. Thuật này then chốt yếu tố, có thể ổn định đạo tâm, không bị tâm ma quấy nhiễu, củng cố căn cơ, tăng cao tu hành tốc độ. Ai cho ngươi đi học Thái thượng vong tình? Dư Trần Nhiên lớn tiếng chất vấn nói. Tàng thư các nhiều như vậy bản sách, ta tiểu tùy tiện nhìn nhìn. Trần Thanh Nguyên nhỏ giọng nói. Cũng còn tốt tiểu tử ngươi biết được tiến thối, không có tiếp tục luyện tiếp. Dư Trần Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, môn đạo thuật này cực dễ tẩu hỏa nhập ma, thân tại hồng trần, cái nào có như vậy dễ dàng vong tình. Trần Thanh Nguyên chỗ ở có đặc thù pháp tắc cấm chế, có thể trực tiếp liên thông đạo nhất học cung tàng thư các, mà đối với Trần Thanh Nguyên bản thân không có bất kỳ hạn chế, đây coi như là Dư Trần Nhiên cho hắn đặc quyền đi. Dựa theo thường lý, đệ tử trong môn phái nghĩ muốn học tập nào đó loại đạo thuật, nhất định muốn đối với tông môn làm ra cống hiến tương ứng, dùng cái này đổi lấy cơ hội. Sư phụ yên tâm, đệ tử tâm lý nắm chắc. Trần Thanh Nguyên bảo đảm nói. Còn nước không? Dư Trần Nhiên truy hỏi nói. Thiên Hoa Tâm Kinh, Chiếu Dương Tâm Kinh, Tụ Càn Tâm Kinh. Trần Thanh Nguyên nói ra 9 loại tâm kinh yếu pháp, công dụng không là chiến đấu pháp thuật, mà là dùng để tăng tiến tu vi, vững chắc đạo tâm. Bởi vì trong cơ thể ba viên thánh phẩm kim đan, Trần Thanh Nguyên nhất định muốn thận trọng đi về phía trước, không thể gấp nóng. Một khi đi nhầm đường, hối hận đều đến không kịp. Chính là bởi vì Trần Thanh Nguyên tu luyện rất nhiều tâm kinh cùng bí pháp, mới có thể vững vàng để ba viên kim đan lột xác, tu vi chân chính đột phá đến rồi nguyên anh kỳ. Từ lúc mới bắt đầu lãnh đạo, đến nội tâm nuột ngang cùng tự mình hoài nghi. Dư Trần Nhiên biểu tình trên mặt dị thường phong phú, muốn nói lại thôi, trợn mắt quát mồm. Ngăn ngắn vài chục năm, tiểu tử ngươi học xong nhiều như vậy chân kinh bí pháp. Dư Trần Nhiên hết hầu lăn một vòng, nghi vấn nói: "Hừ, cũng không phải rất khó, nhìn hai lần sẽ biết." Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. "Nghe một chút, đây là người có thể nói ra được lời sao?" Dư Trần Nhiên cảm giác được bị đả kích, trong lòng mười phần không dễ chịu. Nhớ lúc đầu chính mình lúc còn trẻ, vì là tập được một môn tu luyện chân kinh mà vắt hết óc, từ nhập môn đến đại thành, ít nói cũng được tiêu tốn 300, 500 năm thời gian. Nếu là lúc trước Trần Thanh Nguyên, đương nhiên không có khả năng có như thế yêu nghiệt. Đi Thiên Nguyên một chuyến, Trần Thanh Nguyên bị cô gái áo đỏ tốt đẹp dạy dỗ một phen, đối với rất nhiều đạo pháp có một cái nhận thức hoàn toàn mới, hoặc không có quá nhiều khó. Lại thêm ba đan thánh phẩm thiên tư, Trần Thanh Nguyên nghĩ không học được đều không được. Càn Khôn chỉ trước mắt chỉ lĩnh ngộ tầng thứ nhất cảnh giới, phía sau cần cao hơn nữa tu vi mới có thể tu luyện, thực sự là đáng tiếc. Trần Thanh Nguyên thở dài một cái. Nghe nói, Dư Trần Nhiên cũng âm thầm than thở. Cũng còn tốt cái tên này là đồ đệ của ta, nếu như những người khác, bấm chết tính. Dư Trần Nhiên an ủi mình một chút, mau mau rời đi đề tài, không nói những thứ này, 2 năm trước sư huynh của ngươi đến một chuyến đạo nhất học cung. Bởi vì ngươi nằm ở bế quan thời kỳ mấu chốt, vì lẽ đó không thể chạm mặt. Sư huynh? Cái nào người sư huynh? Trần Thanh Nguyên cho là đạo nhất học cung một vị sư huynh, ngây ngẩn cả người. Trong ký ức của hắn, Dư Trần Nhiên tiểu hắn một tên học trò đi. Huyền Thanh Tông, Lâm Trường Sinh. Dư Trần Nhiên giải thích nói. Đại sư huynh. Trần Thanh Nguyên vừa sợ vừa mừng, hắn làm sao tới đạo nhất học cung? So với vui sướng, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Lấy đại sư huynh thực lực, không có khả năng tìm được đạo nhất học cung vị trí đi. Hắn muốn nhìn ngươi một chút, sau đó đi làm một việc. Dư Trần Nhiên nói. Chuyện gì? Trực giác nói cho Trần Thanh Nguyên, đây không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, bên trong lòng căng thẳng. Không thể nói. Dư Trần Nhiên lắc đầu nói, ngươi bây giờ còn vô pháp biết, chờ ngươi đi tới cái kia một bước thì sẽ minh bạch. Lại là này câu nói. Trần Thanh Nguyên hít một tiếng, mười phần bất đắc dĩ. Thật không phải là Dư Trần Nhiên hết sức cẩn giấu, mà là báo cho Trần Thanh Nguyên, nhất định sẽ gợi ra một loạt nguy cơ. Đế Châu một số hàng đầu tồn tại vẫn đang tìm Thanh Tông dấu vết, Trần Thanh Nguyên nếu như biết được, không chắc sẽ làm ra chuyện gì, dễ dàng bị phát hiện. Huống hồ, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Ít một người biết, thiếu một phần nguy hiểm, có thể tranh thủ thêm đến một ít an ổn trưởng thành thời gian. Ngoại trừ đạo nhất học cung hai vị phó viện trưởng cùng Triệu Nhất Xuyên ngoài ra, cũng là chỉ có Đông Thổ Phật môn lão trụ trì cùng cổ tộc Tống gia lão gia chủ hiểu được việc này. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tiết lộ tiếng gió. Bây giờ Trần Thanh Nguyên quá yếu, Huyền Thanh Tông cũng không nắm chắc bao hàm, nhất định phải được thận trọng làm việc. Sư phụ, đại sư huynh của ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Trần Thanh Nguyên thay đổi một loại câu hỏi phương thức. Nghe được vấn đề này, Dư Trần Nhiên trầm mặc, khó trả lời. Nhìn thấy Dư Trần Nhiên vẻ ngưng trọng, Trần Thanh Nguyên trong lòng đã có đáp án, không tự chủ được nắm chặt hai tay. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi hiện đang chăm sóc tốt chính mình liền được. Dư Trần Nhiên đứng dậy vỗ một cái Trần Thanh Nguyên bả vai, mở miệng nói, "Ừm." Trần Thanh Nguyên tận lực không đi nghĩ ngợi lung tung, nỗ lực tăng lên thực lực của tự thân mới là chủ yếu nhất. Chỉ có thực lực trở nên mạnh mẽ, mới có thể biết rõ hết thảy, đồng thời bảo vệ chú ý người. Giữa lúc Trần Thanh Nguyên chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện thời điểm, tu di giới chỉ bên trong một khối ngọc bội đột nhiên sụp đổ rồi. Lão Hàn xảy ra vấn đề rồi. Trần Thanh Nguyên lập tức phản ứng lại, biến sắc. Từ mẫu ngọc bội, một khối như nát, một khối khác không quản nằm ở hoàn cảnh gì bên dưới đều sẽ được cảm ứng, đồng thời vỡ vụn. Lần trước cùng Hàn Sơn gặp mặt, Trần Thanh Nguyên đem một khối tử ngọc bội cho Hàn Sơn. Đồng thời Trần Thanh Nguyên báo cho Hàn Sơn một câu nói, nếu như gặp không thể giải quyết phiền phức, nhất định muốn bóp nát ngọc bội, như vậy hắn thì sẽ ngay đầu tiên chạy đi giúp đỡ. "Sư phụ, ta có việc phải ra ngoài, đi trước." Lưu lại một câu nói, Trần Thanh Nguyên vội vội vàng vàng chuẩn bị ly khai. Vừa mới đi ra đạo nhất học cung, Trần Thanh Nguyên liền tìm được tử ngọc bội bạo liệt phương vị đại khái, bóp nát một viên đại truyền tống phù, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước. Này chút truyền tống phù là Tống gia lão gia chủ cho lễ ra mắt, vốn là cho Trần Thanh Nguyên làm bảo mệnh phù, hiện tại lại dùng để chạy đi. Thực sự là phá gia chi tử a. Chương 142, Hàn Sơn bị tóm, toàn trường ngạc nhiên. Kiểm tra rồi một hồi mẫu ngọc bội liên hệ, Trần Thanh Nguyên tìm được Hàn Sơn cuối cùng phát sinh tin tức địa điểm, ở vào Nhân Linh tinh vực. Bắc Hoang Tam Hạch tinh vực, Thiên Hà, Địa Hành, Nhân Linh. Mấy chục năm qua, Hàn Sơn đến tột cùng đụng phải cái gì khốn khó đâu? Lấy Trần Thanh Nguyên đối với Hàn Sơn hiểu rõ, nếu như không là gặp không thể giải quyết vấn đề khó, Hàn Sơn tuyệt đối sẽ không cầu cứu. Nhân Linh tinh vực, Tứ Thanh Tông. Chủ mạch đại điện, Hàn Sơn thân mang một cái áo tím, đầu tóc rối bời, có chút chật vật đứng ở chính giữa vị trí. Cùng nơi này động thiên phúc địa hiện ra được hoàn toàn không hợp. Điện bên trong hai bên ngồi rất nhiều khí tức không tầm thường cường giả, đều là chủ mạch cao tầng. Ở vào chỗ cao nhất người đàn ông trung niên kia, mặc một bộ thanh y, mắt to mày rậm, môi dày mùi hương, không giận tự uy. Người này tên là Hàn Ứng Dương, Tứ Thánh Tông đương nhiệm thánh chủ, cũng là Hàn Sơn cha ruột. Ước chừng 350 năm trước, Tứ Thánh Tông chủ mạch vì là tranh cướp quyền thế mà bạo phát không nhỏ tranh chấp. Hàn Sơn đánh rơi ở bên ngoài, mẹ thảm chết. Đem gần trăm năm trước, Tứ Thánh Tông người tìm được Hàn Sơn tung tích, xác nhận kỳ chủ mạch con trai trưởng thân phận. Hàn Sơn trên người chạy Bắc Hoang hàng đầu thế lực huyết dịch, không thể bình thường, nhất định muốn xông ra một phen tên tuổi. Cho nên, Tứ Thánh Tông cho Hàn Sơn đơn giản một chút thử thách, trước tiên từ một ít thương hội sản nghiệp bắt đầu bắt tay. Vừa bắt đầu, Hàn Sơn cuộc sống gia đình tạm ổn sinh sống tốt, kiếm được linh thạch không thể đếm hết được. Ngươi chính là đánh rơi bên ngoài Hàn gia con trai trưởng. Ta gọi Hàn Hà, trên danh nghĩa cũng coi là huynh đệ của ngươi, bất quá lấy năng lực của ngươi, không xứng làm huynh trưởng của ta. Hôm nay tới đây, chỉ vì đánh với ngươi một trận, có dám? Nhưng mà, tiệc vui trống tàn, đệ đệ cùng cha khác mẹ tìm tới cửa, nói thẳng muốn cùng Hàn Sơn tranh tài một phen. Không nhất thiết phải thế. Hàn Sơn nhiều năm qua sinh hoạt tại hẻo lánh khu vực, sao có thể cùng từ nhỏ sinh hoạt tại Tứ Thánh Tông nhị công tử Hàn Hà so với? Ngươi như không chiến, rất nhiều người đều ngọng, bao quát ngươi tên phế vật kia sư phụ. Cứ việc Hàn Sơn không muốn một trận chiến, có thể Hàn Hà không tha thứ, đồng thời phái người đem sư vô tới. Dựa vào ngươi chính là ngăn ngắn trăm chiêu, Hàn Sơn bị thua, mặc cảm không bằng. Hàn Hà tuy nói không dám muốn Hàn Sơn tính mạng, nhưng mọi cách nhục nhã, nói rất nhiều lời khó nghe. Thí dụ như nhục mẫu lời nói, nhục sư lời. Nghe nói giận dữ, tình thế cấp bách bên dưới, Hàn Sơn vận dụng giết địch bảo toàn tính mạng lá bài tẩy. Bởi Hàn Hà từ trong đáy lòng nhìn không nổi Hàn Sơn, không có bao nhiêu lòng phòng bị. Cái kia một chiêu xuống, trực tiếp đem Hàn Hà đả thương, dù chưa dao động căn cơ, nhưng bị mất mặt mặt. Hàn Hà nổi giận, theo bản năng đối với Hàn Sơn sử xuất sức uy hiếp mệnh thần thông. Vẫn chịu nhục mà vẫn duy trì trầm mặc Hàn Sơn chi sư, lại cũng không cách nào thờ ơ không động lòng, thừa dịp những người khác không có chú ý thời điểm, một trưởng vỗ về phía Hàn Hà, cắt đứt Hàn Hà thi pháp, bảo vệ Hàn Sơn. Hàn Sơn sư phụ gọi là Vu Bắc Đỉnh, năm đó từng bất ngờ nhặt được một cái bị người vứt bỏ hải tử, trong tã lót còn có một khối ngọc bội, có khắc Hàn Sơn danh. Vu Bắc Đỉnh đem Hàn Sơn tu dưỡng, vừa thấy cũng phụ. Hắn có thể chịu đựng Hàn Hà sỉ nhục cùng châm chọc, nhưng không thể nhìn Hàn Sơn tại mí mắt bên dưới bị uy hiếp tính mạng. Hắn xuất thủ một khắc đó, liền đã làm xong tử vong chuẩn bị. Sao dám đối với thiếu chủ động thủ, tìm chết? Đi theo hộ vệ vừa mới hơi mất tập trung, dẫn đến Hàn Hà bị trọng thương, loại này chịu tội, bọn họ có thể không gánh nổi, trong lòng run lên, dồn dập hướng về Vu Bắc Đỉnh ra tay. Dừng tay. Hàn Sơn lớn tiếng ngăn lại, nhưng cũng vô dụng. Cuối cùng, Vu Bắc Đỉnh bị đánh thành trọng thương, tứ chi bị đoạn, yếu ớt một hơi thở. Tuy rằng Hàn Sơn trên danh nghĩa là Hàn gia con trai trưởng, nhưng hắn không có mẫu hệ thế lực che chở, những hộ vệ này căn bản không có khả năng nghe hắn lời. Nếu muốn để chủ mạch mỗi cái trưởng lao đến đứng thành hàng, nhất định là sẽ chọn Hàn Hà, mà không phải đánh rơi ở bên ngoài mấy trăm năm Hàn Sơn. Bất quá, bọn hộ vệ không dám tự mình làm ra quyết định, chỉ là đánh phế bỏ Vu Bắc Đỉnh, đoàn người về tới Tứ Thánh Tông, từ tông môn cao tầng đến xử lý việc này. Hàn Sơn không có bất kỳ dựa vào, chỉ có thể nghĩ đến Trần Thanh Nguyên năm đó cho khối này từ ngọc bội. Nội tâm của hắn rẽ rủa hồi lâu, sợ sệt đem Trần Thanh Nguyên dính dấp đi vào. Đến sau, hắn nhớ tới Trần Thanh Nguyên làm ra bảo đảm, bất luận chuyện lớn bằng trời đều có thể gánh vác được, này mới lặng lẽ bóp nát ngọc bội, trong lòng sinh ra một chút hy vọng. Hàn Sơn, ngươi có biết tội của ngươi không? Chủ mạch đại điện, ngồi trên chỗ cao Hàn Ứng Dương không bi thương không mừng chất vấn nói. Xin hỏi tiền bối, ta có tội gì? Chỉ một cái liếc mắt, Hàn Sơn liền hiểu được cao cao tại thượng Hàn Ứng Dương là của mình cha đẻ. Bất quá, hắn không có gọi ra cái kia một tiếng phụ thân, mà là lấy tiền bối xưng hô. Nghe được tiền bối danh xưng, Hàn Ứng Dương trong lòng thoáng cảm giác khó chịu, mặt không hề cảm xúc, huynh đệ luận bản, nếu thất bại vậy thì bằng phẳng chịu thua, vì sao phải đánh lén? Mặt khác, ngươi cùng người ngoài tàn hại huynh đệ, suýt nữa gây thành đại họa, chẳng lẽ không có tội sao? Liên quan với Hàn Hà đi nhầm vào Hàn Sơn ngôn luận, những hộ vệ kia đương nhiên không dám hồi bẩm. Dù sao, việc này liên lụy đến một đời mới quyền lực tranh cướp, như thực chất bẩm báo nhất định sẽ bị hư hỏng nhị công tử Hàn Hà danh tiếng, đó không phải là đối địch với nhị công tử. Bất kể là từ thực lực xuất phát, vẫn là từ những thứ khác phương diện, Hàn Hà đều muốn ổn áp Hàn Sơn một đầu. Làm sao đứng thành hàng, cái kia còn phải nghĩ sao? Hàn Sơn trừ một cái con trai trưởng thân phận, không có thứ gì. Mẹ đã từng là Tứ Thánh Tông thiên kiêu, nếu như bất tử, bây giờ tất nhiên là một đời cường giả. Đáng tiếc, mẫu thân hắn nhân mấy trăm năm trước tranh chấp mà chết. Nếu không, ai dám tùy tiện bắt nạt Hàn Sơn? Hắn nhục mạ ta mẫu, chửi đối ta sư, ta chỉ là để hắn câm miệng thôi. Hàn Sơn đảo qua một chút toàn trường, tất cả đều là khuôn mặt xa lạ, ý lạnh đến tận xương tùy thẳng đánh linh hồn. Nếu là có thể lựa chọn, hắn chỉ muốn trở thành xa xôi tinh vực một người bình thường, mà không phải cái gọi là Tứ Thánh Tông chủ mạch con trai trưởng. Tiểu Hà, có thể có việc này. Hàn Ứng Dương liếc mắt một cái ngồi ở một bên Hàn Hà, ngữ khí nhu hòa mấy phần, hỏi dò nói: "Cha, tuyệt không việc này." Hải Nhi chỉ nghĩ cùng đại ca luận bàn một cái, không có ý tứ gì khác. Hàn Hà mặc một bộ trường bào màu lam đậm, sắc mặt có chút trắng bệnh, đứng dậy ôm quyền mà nói: "Hai người các ngươi các có thuyết pháp, ta nên tin của người nào đâu?" Trầm ngâm một lát, Hàn Ứng Dương lạnh giọng nói: "Điện bên trong ngồi trưởng lão toàn bộ vẫn duy trì trầm mặc, này cũng coi là thánh chủ việc nhà, không thể nhiều lời nói, xem trò vui liền được. Vì là thanh bạch, ta đồng ý tiếp thu siêu hồn, tái hiện cái kia một ngày cảnh tượng." Hàn Sơn không tiếc bại lộ tự thân hết thảy, cũng muốn chứng minh chính mình không có sai. Lời này vừa nói ra, toàn trường im miệng. Ai nấy đều thấy được Hàn Ứng Dương có ý định tiên vị nhị công tử Hàn Hà, một vị trưởng lão mau mau mở miệng: "Đại công tử không cần như thế nôn nóng, giữa huynh đệ phát sinh ma sát rất bình thường, không cần như vậy đối chọi tương đối. Ta cùng hắn không phải là huynh đệ, ta không có cái này phúc phận, cũng không tư cách này." Hàn Sơn nhìn chằm chằm Hàn Hà, mãi mãi cũng nhớ được Hàn Hà nhục mạ mâu thân cùng sư phụ cái kia lần ngôn luận. "Càn rỡ." Hàn Ứng Dương khẽ quát một tiếng: "Tiền bối nếu muốn giết ta, cứ việc động thủ. Ta Hàn Sơn nếu như nhíu mày một cái đầu, chính là xuất sinh." Hàn Sơn gắng gượng chống đỡ Hàn Ứng Dương uy áp, trợn to hai mắt, thẳng mặt mà nói: "Dạo." Nhất thời, toàn trường ngạc nhiên, sắc mặt kỳ biến. Chương 143, ai dám bắt nạt huynh đệ ta? Hàn Ứng Dương trong mắt xẹt qua một tia gợn sóng, không dám tin tưởng Hàn Sơn dám như vậy ngỗ nghịch. Nghĩ lại một nghĩ, Hàn Sơn tính bướng bỉnh cùng mẹ giống nhau y hệt. Ngồi ở một bên Hàn Hà nhìn về phía Hàn Sơn, trong mắt lộ ra một tia hài hước mùi vị, cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn biết rõ phụ thân tính nết, ghét nhất chính là loại này người không nghe lời. Cái gọi là con trai trưởng, bất quá là một cái cười nhạo. Hàn Hà ở trong lòng âm thầm chảo phúng. Như vậy không biết lễ nghi, sư phụ của ngươi xem ra cũng không khá hơn chút nào. Hàn Ứng Dương vẫn chưa phát hỏa, vẫn duy trì lãnh đạm vẻ mặt. Các ngươi đem sư phụ ta thả, có vấn đề gì đều để ta một người đến gánh chịu. Hàn Sơn rất lo lắng sư phụ Vu Bắc Đình an nguy, thẳng mặt Tứ Thánh Tông chủ mạch cao tầng, không có một chút nào khiếp ý. Không có khả năng. Hàn Ứng Dương trực tiếp cự tuyệt, chỉ là hóa thần cảnh tu sĩ, dám to gan hướng ta Tứ Thánh Tông dòng dõi đích tôn ra tay, nhất định muốn nghiêm trị. Nếu như thả hắn, việc này truyền ra ngoài, Tứ Thánh Tông có mặt mũi nào mặt? Thầy của ta như có việc gì, ta nếu như bất tử, cuối cùng một đời cũng muốn phá hủy Tứ Thánh Tông. Dù sao cũng đều là bộ dáng này, Hàn Sơn cũng không cần thiết kinh sợ, nói lớn tiếng nói: "Lớn mật." Một vị trưởng lão lập tức quát mắng. Mọi người dồn dập lộ ra bất thiện ánh mắt, lời này nếu là người khác nói ra được, e sợ đã bị trấn áp. "Ngươi biết mình đang nói cái gì không?" Hàn Ứng Dương đè lên lửa giận, trầm thấp chất vấn. "Đương nhiên biết." Hàn Sơn trả lời nói, "Vì lẽ đó, Tứ Thánh Tông biện pháp tốt nhất là đem ta cùng với ta sư cùng giết. nhổ cỏ tận gốc, như vậy ổn thỏa. Trên người ngươi chạy là tứ thánh tông huyết, tứ thánh tông mới là ngươi căn, hiểu chưa? Hàn Ứng Dương tầng tầng vỗ bàn một cái. Khà. Hàn Sơn tự giễu nở nụ cười. Hắn không phải người ngu, rất nhiều chuyện đều có thể nhìn được minh bạch. Nếu như Hàn Ứng Dương thật đem Hàn Sơn xem là nhi tử, như vậy đang tìm được Hàn Sơn ngay lập tức liền sẽ đích thân đến tiếp, hoặc là phái thân tín trực tiếp nhận được tứ thánh tông. Nhưng là, Hàn Ứng Dương cách làm là cái gì chứ? Tùy tiện an bài một chút cũng không trọng yếu thương hội sản nghiệp cho Hàn Sơn, để Hàn Sơn trước tiên đạo cổ, căn bản không dự định cùng Hàn Sơn gặp lại, không chút nào coi trọng. Vấn đề là, nếu như Hàn Ứng Dương tạm thời không nguyện ý cùng Hàn Sơn quen biết nhau, vì sao còn phải phái người tới qua loa đâu? Quy củ, mặt mũi. Bất kể nói thế nào, mẫu thân của Hàn Sơn là vì là Hàn Ứng Dương ngồi vững vàng thánh chủ vị trí mà chết, nếu không tốt xử lý, chuyến đi bị hư hỏng mặt mũi. Nhốt lại, để hắn tỉnh lại mấy ngày. Hàn Ứng Dương không biết nên dùng phương thức gì đến trừng phạt Hàn Sơn, tạm thời quan cái cầm đoán, sau này hay nói. Là, tông chủ. Đứng tại hai bên hộ vệ lên trước nhận lệnh, nhanh chân đi hướng về phía Hàn Sơn. Hàn Sơn muốn phản kháng, nhưng nhân tu vi bị phòng, không thể động đậy, tùy ý bài bố. Sư phụ, đều là đệ tử sai, hại được ngài gặp loại này tội. Hàn Sơn mười phần hối hận, không nên đem sư phụ dính dấp đi vào. Làm lại một lần, hắn sẽ không chờ tại sư phụ bên người, cách sư phụ rất xa, cũng không có nảy một kiếp. Hàn Sơn không có báo trước tương lai năng lực, sao có thể nghĩ đến cùng cha khác mẹ huynh đệ làm việc tàn nhẫn như vậy, không niệm chút nào huyết mạch tình nghĩa. Quyền lực tranh đấu, so với ở bề ngoài thấy muốn tàn khốc vô số lần. Nhưng là, Hàn Sơn từ đầu tới cuối đều không nghĩ qua tranh quyền đoạt lợi, chỉ nghĩ an phận ở một góc. Chỉ là bởi vì chủ mạch con trai trưởng thân phận, để Hàn Sơn không thể không đối mặt này hết thảy. Mặt khác một bên, Trần Thanh Nguyên sử dụng 10 viên đại truyền tống phủ, dùng thời gian ngắn nhất chạy tới Nhân Linh tinh vực. Hắn không có trực tiếp xông vào Tứ Thánh Tông, mà là chạy đến Phiêu Miểu Thánh Địa. "Này, giúp một chuyện được không?" Trần Thanh Nguyên biểu lộ thân phận, rất nhanh gặp được thân là Thánh tử trưởng Tôn Phong Diệp. Đã từng tại Tống gia thời điểm, Phiêu Miểu Thánh Địa đông đảo cao tầng thấy tận mắt Trần Thanh Nguyên, biết rõ Trần Thanh Nguyên biến thái, không dám thất lễ. "Trần huynh, chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi, ngươi có chuyện gì muốn nhờ?" Trưởng Tôn Phong Diệp chủ nhân cách 10 phần nho nhã, áo tơ trắng quả giấy, thư sinh khí phách. "Có thể phải đánh nhau, đi không?" Trần Thanh Nguyên khơi rõ sự tình độ nguy hiểm. "Chuyện tốt này, đương nhiên đi." Phóng tầm mắt Nhân Linh tinh vực, trẻ tuổi có thể không có ai có thể cùng Trưởng Tôn Phong Diệp tranh tài. Chí ít hắn này chút năm không có từng đụng phải, thật là cô quạnh. "Tứ Thánh Tông?" Trần Thanh Nguyên nói ra chỗ cần đến. "Ồ." Trưởng Tôn Phong Diệp hứng thú, "Tứ Thánh Tông nơi nào đắc tội ngươi, chuyên tới cửa đánh nhau?" "Sự tình khẩn cấp, trên đường nói sau đi." Trần Thanh Nguyên không nghĩ lãng phí thời gian. "Được, đi thôi." Trưởng Tôn Phong Diệp nói. Liền, hai người bước lên tiến về phía trước Tứ Thánh Tông con đường. Tìm kiếm Trưởng Tôn Phong Diệp, là Trần Thanh Nguyên trải qua nghĩ cả kẽ. Nhân Linh tinh vực chính là Bắc Hoang Hoạch Tâm khu vực, không như những thứ khác hẻo lánh địa giới. Trần Thanh Nguyên một người xông qua Tứ Thánh Tông, mặc dù bại lộ đạo nhất học cung thân phận, cũng có thể bị các loại qua loa, rất khó cùng Hàn Sơn gặp lại. Tìm lên Trưởng Tôn Phong Diệp lại bất đồng, hắn là Nhân Linh tinh vực địa đầu xà, cộng thêm Bắc Hoang trên mặt nổi thiên kiêu số 1, coi như là Tứ Thánh Tông cũng không dám thất lễ, nhất định phải được cẩn thận làm việc. "Thánh chủ, Phiêu Miểu cung thánh tử bái phỏng." Giữa lúc Hàn Ứng Dương đám người đang xử lý Hàn Sơn chuyện thời điểm, một tên trưởng lão đi tới điện trên, nói lớn tiếng nói: "Mời vào đi." Hàn Ứng Dương không có nghĩ nhiều. Thông qua Tứ Thánh Tông sân môn, Trưởng Tôn Phong Diệp rất quen thuộc Tứ Thánh Tông địa hình, không có chờ đón khách trưởng lão đến, trực tiếp mang theo Trần Thanh Nguyên xông về đại điện. Trần Thanh Nguyên xác nhận Hàn Sơn khí tức, lo lắng không ngớt. Bởi Trưởng Tôn Phong Diệp nguyên nhân, Tứ Thánh Tông bên trong cao thủ cũng không ngăn cản. "Lão Hàn, ta tới." "Người chưa đến, tiếng tới trước." Xem như Hàn Sơn cũng bị cường hành dẫn đi giam lại thời điểm, hắn nghe được Trần Thanh Nguyên âm thanh, vẫn căng thẳng tiếng lòng bắt đầu run rẩy, viền mắt không khỏi đỏ một vòng, chuyển đầu nhìn điện ngoài cửa hư không, lẩm bẩm nói: "Là ta nghe nhầm sao?" Bèo. Mấy hơi thở sau đó, Trần Thanh Nguyên hiện thân ở phía trên cung điện, Trưởng Tôn Phong Diệp theo sát mà tới. "Người này là ai?" Một số trưởng lão lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thanh Nguyên, cau mày, ánh mắt nghi hoặc. Có chút quen thuộc, hình như ở nơi nào từng thấy. Bác Hoang thập kiệt chân dung, truyền lưu tại mỗi cái hàng đầu thế lực trong đó, không ít người từng gặp. "Người là người phương nào? Nếu không rõ ràng, vậy thì hỏi một chút chính là." Đối với một số trưởng lão hỏi do, Trần Thanh Nguyên không nhìn thẳng, đi thẳng tới Hàn Sơn trước mặt. Nhìn Hàn Sơn bị hai cái hộ vệ dùng pháp tắc xiển xích trói chặt lại, Trần Thanh Nguyên sắc mặt tương đối âm trầm, lạnh giọng mà nói: "Giải khai." "Tiểu tử, nơi này là Tứ Thánh Tông, sao dám ở đây ngang ngược?" Một tên trưởng lão quát mắng nói. Trần Thanh Nguyên lười được phí lời, trực tiếp lấy ra sư phụ dư Trần Nhiên đưa tặng hạ phẩm thanh kiếm, một kiếm chặt đứt pháp tắc xiển xích. Sau đó, Trần Thanh Nguyên đảo qua toàn trường một chút, lớn tiếng nói ra: "Lão tử là đạo nhất học cung Trần Thanh Nguyên, ai dám bắt nạt huynh đệ ta?" Chương 144, của người nào là gan như thế lớn? Trần Thanh Nguyên danh tự này, Tứ Thánh Tông cao tầng sao không biết? Đạo nhất học cung dư phó viện trưởng đệ tử thân truyền, quan thời gian trước từng cùng Trưởng Tôn Phong Diệp tại Tống gia có qua một trận chiến, cùng cảnh giới luật bàn, không phân trên dưới. Câu nói này vang vọng ở phía trên cung điện, sợ được tất cả mọi người biến sắc mặt. Điện trên hộ vệ bị một tên trưởng lão ra hiệu một chút, lùi qua một bên. Chuyện này xảy ra chuyển biến, không thể đơn giản xử lý. Không ít người nhìn về phía Hàn Sơn, rất khó tưởng tượng Hàn Sơn làm sao cùng Trần Thanh Nguyên cài đặt quan hệ, hơn nữa quan hệ xem ra còn mười phần không sai. "Lão Hàn, cụ thể nói tình huống thế nào, có ta tại, không cần sợ." Trần Thanh Nguyên tự giới thiệu, vừa nay quát mắng hắn trưởng lão ngậm chặt miệng, không dám nhiều lời nói nửa câu. "Trần huynh." Hàn Sơn cùng Trần Thanh Nguyên nhìn nhau, âm thanh nghẹn ngào, không biết nên nói như thế nào lên. Hàn Sơn thật không nghĩ tới Trần Thanh Nguyên có thể nhanh như vậy tới rồi, phản phất thân nơi bóng tối vô tận, một tia ánh sáng mặt trời rơi xuống trước mắt. Cái cảm giác này, để Hàn Sơn nháy mắt phá vỡ, không còn mới vừa kiên cường, viên mắt lập lòe màn lệ, tiết hầu cay cay. Liên quan với đạo nhất học cùng, Hàn Sơn không biết chút nào. Bất quá nhìn vẻ mặt của mọi người, có vẻ như Trần Thanh Nguyên lai lịch không nhỏ. Bây giờ không phải là hạch hỏi thời điểm, Hàn Sơn bình phục một hạ tâm tình, dùng ngắn gọn lời nói giảng thuật trước đó vài ngày phát sinh hết thảy. Khi Hàn Sơn nói đến Hàn Hà nhục mạ mẫu thân cùng sư phụ kiểu đoạn thời gian, cắn chặt hàm răng, tức giận khó nén. Không bao lâu, Trần Thanh Nguyên liền phải biết đầu đuôi câu chuyện, trong lòng rất là tức giận. Huynh đệ trong nhà, đương nhiên chỉ có chính mình bắt nạt, những người khác đừng hỏng. Huống hồ, Trần Thanh Nguyên bắt nạt Hàn Sơn thời điểm, cũng chính là làm chút linh thạch tài nguyên này chút, hơi hơi trêu chọc vài câu. Hàn Sơn tâm như gương sáng, cũng vui vẻ được bị Trần Thanh Nguyên hố, đây là giữa huynh đệ ở chung phương thức. Ngươi gọi Hàn Hà, đúng không? Trần Thanh Nguyên quét mắt mọi người một chút, đem ánh mắt dừng lại ở Hàn Hà trên người, hướng về trước bước vài bước, ngươi như thế yêu thích đánh nhau, ta tới cùng ngươi đánh. Gặp Hàn Hà không có trả lời, Trần Thanh Nguyên tiếp tục nói ra, sợ. Không quan hệ, ta chấp ngươi một tay. Hàn Hà nghe nói qua Trần Thanh Nguyên sự tích, đây chính là đương thời yêu nghiệt, chân chính mãnh nhân, nào dám ứng chiến. Ngươi muốn còn nói sợ, vậy ta nhường ngươi hai tay hai chân. Ngay ở trước mặt tứ thánh tông cao tầng mặt, Trần Thanh Nguyên không nể mặt chút nào, phát sinh ngông cuồng lời. Giống như ngươi phế vật như vậy, cũng không cảm thấy ngại bắt nạt nhà ta huynh đệ. Phàm là huynh đệ ta từ nhỏ có như ngươi vậy tu hành tài nguyên, một bàn tay là có thể đập chết ngươi. Trần Thanh Nguyên một nói liên tục rất nhiều lời, Hàn Nhị công tử Hàn Hà sắc mặt tái nhợt, một câu nói cũng bật không đi ra. Trần Thanh Nguyên, nơi này là tứ thánh tông. Thánh chủ Hàn Ứng Dương bạo phát ra một tia uy áp, ngăn lại Trần Thanh Nguyên cản rỡ. Ta biết. Đối mặt Hàn Ứng Dương áp bức, Trần Thanh Nguyên cũng không lui lại nửa bước, trái lại ngẩng đầu cùng mắt đối mắt, mặt không đổi sắc nói: "Ngươi mặc dù là thiếu niên anh kiệt, nhưng cũng không thể tại tứ thánh tông trên cung điện miệng ra lời nói ngông cuồng, vô lễ như thế." Hàn Ứng Dương nhất định muốn giữ gìn tứ thánh tông mặt mũi. "Vô lễ?" Trần Thanh Nguyên nở nụ cười, "Thánh chủ hẳn là lỗ tai không tốt dùng, không nghe thấy huynh đệ ta lời mới vừa nói. Nếu như vô lễ, hẳn là tứ thánh tông nhị công tử đi. Nhục người mâu thân, bắt nạt người ân sư, đây là tứ thánh tông lễ nghi sao?" Đứng tại vừa xem cuộc vui trưởng Tôn Phong Diệp, nhiều có thú vị, hắn liền thích Trần Thanh Nguyên tính tính này tình, dám làm. Trần Thanh Nguyên một khi hận lên người đến, tuyệt không hàm hồ. Lời nói này trực tiếp để Hàn Ứng Dương không lời nói lấy đúng, tạm thời trầm mặc, nghĩ làm như thế nào trả lời. Ai biết Trần Thanh Nguyên không tha thứ, tiếp tục nói ra, theo ta được biết, mẫu thân của Hàn Sơn là thánh chủ nguyên phối đạo lữ đi. Ngươi tiểu nhi tử nhục mạ ngươi nguyên phối, ngươi còn phải che chở hắn, xách xách xách. Quý tông lễ nghi, thực sự là có một phong cách riêng a. Nếu không phải là Trần Thanh Nguyên bối cảnh vấn đề, Hàn Ứng Dương đã sớm ra tay trấn áp. Muốn chết ta. Chúng trưởng lão nghe được hãi hùng kết vía, câu nói như thế này bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ, càng đừng nhắc tới nói ra. Trần Thanh Nguyên xem như là mạnh mẽ đánh Hàn Ứng Dương cùng tứ thánh tông mặt mũi, hơn nữa còn là cái kia loại không có thể vãn hồi. Trong ngày thường Trần Thanh Nguyên có thể dùng khéo đưa đẩy phương thức xử lý, hôm nay không được. Huynh đệ trong nhà chịu lớn như vậy oan ức, sao có thể qua loa cho xong? Nếu Trần Thanh Nguyên không có cái này sức mạnh, không giúp được việc này, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Nếu có đầy đủ mạnh lá bài tẩy, như vậy không cần thiết sợ hãi. Ta nghe nói mẫu thân của Hàn Sơn từng là quý tông thánh chủ sư tỷ, mấy trăm năm trước vì là thánh chủ tranh cướp vị trí này, thân tử đạo tiêu. Bất luận là từ huyết mạch tình cảm, vẫn là từ mẫu thân hắn cống hiến phương diện, Hàn Sơn cũng không nên là đãi ngộ này. Liên quan với những chuyện này, trên đường tới Trần Thanh Nguyên cùng trưởng Tôn Phong Diệp tán chuyện biết. Theo ta được biết, nhị công tử cùng Hàn Sơn lứa tuổi cách biệt không lớn. Cũng chính là nói, các hạ ngồi vững vàng thánh chủ vị trí sau đó, rất nhanh tiểu khác cưới niềm vui mới. Nguyên phối ngã xuống, một lần nữa cưới vợ ngược lại là có thể lý giải, tốc độ hơi hơi nhanh hơn chút cũng có thể tiếp thu. Bất quá, ngươi như thế đối đãi nguyên phối đạo lữ cho ngươi sinh nhi tử, chuyến đi không sợ thiên hạ người chế nhạo sao? Trần Thanh Nguyên kia không chút nào sợ, lần thứ hai nói, tứ thánh tông việc nhà, không làm phiền Trần công tử bận tâm. Hàn Ứng Dương rất phẫn nộ, cũng không dám phát tác, chỉ có thể nhịn, cắn răng nghiến lợi nói, sớm thông báo có loại chuyện thế này tình phát sinh, hắn kiên quyết sẽ không để trưởng Tôn Phong Diệp đi vào, tối thiểu cũng phải đổi cái thời gian. Bất cần rồi a. Hàn Ứng Dương giấu tại ống tay áo dưới hai tay nắm thật chặt, cố nén động thủ ý nghĩ. Ta cùng với Hàn Sơn chính là khác cha khác mẹ anh em ruột, hắn sự tình chính là ta sự tình. Thanh minh một điểm, ngươi đừng nghĩ chiếm lao tử tiện nghi, làm trưởng bối của ta ngươi có thể không có tư cách này. Cho tới cái gì chó má việc nhà, lao tử quản, tứ thánh tông có thể làm khó dễ được ta. Trần Thanh Nguyên sau lưng có đạo nhất học cung cùng cổ tộc Tống gia, còn thật không sợ một cái tứ thánh tông. Thiên hạ thế lực rất nhiều, Trần Thanh Nguyên không có khả năng cùng tất cả thế lực giao hảo. Cản rỡ, thật sự là không nhịn được, Hàn Ứng Dương một trưởng vỗ về phía Trần Thanh Nguyên, dự định đem phong tỏa, lấy đó trừng phạt. Chờ đến việc này kết thúc sau đó, hắn lại hướng đạo nhất học cung trình bày nguyên do, chịu nhận lỗi. Hắn thật dám ra tay. Trưởng Tôn Phong Diệp nhìn náo nhiệt, không có lo lắng, ngược lại là càng thêm hưng phấn. Người trẻ tuổi cùng Trần Thanh Nguyên tranh tài, đạo nhất học cung chắc chắn sẽ không can thiệp. Thế nhưng Hàn Ứng Dương thân là một tông thánh chủ, cảnh giới đại thừa tồn tại, lấy lớn bắt nạt nhỏ, vậy thì không đúng. Có lẽ vây xem một số sẽ nói là Trần Thanh Nguyên tới trước tứ thánh tông vô lễ can dỡ, mới sẽ khiến cho tình huống như thế. Nhưng lại không có nghĩ qua Trần Thanh Nguyên nếu là không ra mặt, Hàn Sơn cùng hắn sư phụ sẽ đối mặt cái gì nhục nhã. Giới tu hành sự tình chưa từng có công bằng cùng đạo lý có thể nói, so là đạo lý đối nhân xử thế, so là ai nắm đấm lớn. Mỗi lập trường của cá nhân bất đồng, những việc làm tự nhiên cũng bất đồng. Trong giây lát này, Trần Thanh Nguyên vẫn chưa hoảng loạn. Hắn chính là muốn cố ý khích nộ Hàn Ứng Dương, để tình thế biến được càng nghiêm trọng hơn. Có một số việc, làm lớn lên mới càng dễ giải quyết. Trần Thanh Nguyên tin tưởng sư phụ để lại một ít thủ đoạn tại trên người chính mình. Coi như không có, Trần Thanh Nguyên còn có vòng ngọc hộ thể, tin tưởng sẽ không có việc. Một cỗ uy áp kinh khủng từ Trần Thanh Nguyên thể nội bộc phát ra, trực tiếp làm vỡ nát Hàn Ứng Dương trường uy. Đồng thời, một đạo huyền quang xẹt qua, một vệt bóng người mơ hồ xuất hiện ở trong hư không. Của người nào là gan như thế lớn? Dư Trần Nhiên một đạo ý chí bóng mờ, chỉ có khi Trần Thanh Nguyên đối mặt cực kỳ cường đại nguy cơ thời gian mới có thể phát động. Xong, sự tình làm lớn lên. Nhìn thấy đạo ý chí này trong phút chốc, Tứ Thánh Tông cao tầng toàn bộ hít vào một hơi, vô tận hàn ý dâng lên trong lòng, toàn thân bắt đầu run lên. Chương 145, bản tọa ý tứ, ngươi hiểu không? Sư phụ. Trần Thanh Nguyên đại hỉ, lấy hắn đối với sư phụ hiểu rõ, quả nhiên không sai. Tiểu tử ngươi vừa ra cửa tiểu gây sự, có thể hay không để vi sư tiết kiệm một chút đây tâm? Thông qua một tia ý chí cầu nối, xa tại đạo nhất học cung Dư Trần Nhiên mở miệng nói: "Sư phụ, không là đệ tử muốn gây chuyện, là Tứ Thánh Tông bắt nạt người. Như không là lão nhân ra ngài thần uy cái thế, phòng trường sang năm vào lúc này, ngài phải cho đệ tử dâng hương." Trần Thanh Nguyên oan ức ba nói: "Ta có thể muốn chút đây mà sao?" Đối với Trần Thanh Nguyên này khuôn mặt, Tứ Thánh Tông đông đảo cao tầng nhưng lại không có lời nói đối mặt. Đạo nhất học cung tuy rằng không hỏi hồng trần tục sự, nhưng đệ tử trong môn phái như nhận bắt nạt, tình huống nhưng là khác rồi. Tứ Thánh Tông cũng là quật khởi hơn 10.000 năm, liền cảm thấy được có thể cùng đạo nhất học cung so tay sao? Dư Trần Nhiên đạo hư ảnh này hai tay chắp sau lưng, quay về Hàn Ứng Dương chất vấn nói: "Chỉ là một đạo hóa thân, liền để Hàn Ứng Dương có loại không thể địch lại được cảm giác, linh hồn khống chế không ngừng run rẩy mấy lần." Tứ Thánh Tông tuyệt không có ý này. Hàn Ứng Dương mau mau hành lễ, biểu đạt thái nấy: "Tốt nhất không có, nếu không, có rất nhiều thế lực có thể thay thế Tứ Thánh Tông. Bản tọa ý tứ, ngươi hiểu không?" Dư Trần Nhiên giọng điệu rất bình thản, nhưng ẩn chứa không thể nghi ngờ mùi vị. Tại hạ minh bạch. Cho dù trong lòng mười phần bất ức, Hàn Ứng Dương vẫn là được ngay trước mặt mọi người cúi đầu. Cho tới mặt mũi, đã không trọng yếu. "Sư phụ, ta lần thứ nhất phát hiện ngài như vậy anh tuấn." Trần Thanh Nguyên thực sự là lần đầu nhìn thấy Dư Trần Nhiên phát huy, hơi há mồm, kinh ngạc nói: "Chỉ cần hợp tình lý, không có xúc phạm làm người điểm mấu chốt, cứ việc đi làm, vi sư cho ngươi chỗ dựa." Người khác đập định nọt, Dư Trần Nhiên chỉ có thể cảm giác được cả người không tự tại. Nhưng là, Trần Thanh Nguyên định nọt lời, để Dư Trần Nhiên mười phần được lợi, tâm tình sung sướng. Nếu như Tứ Thánh Tông còn muốn đối với đệ tử độc thủ, đệ tử kia nên làm gì? Nói ra lời này thời điểm, Trần Thanh Nguyên khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái Tứ Thánh Tông đông đảo cao tầng. "Cùng thế hệ bắt nạt ngươi, tự mình giải quyết, vi sư không sẽ hỏi đến. Nhưng nếu có người lấy lớn bắt nạt nhỏ, vi sư bảo đảm sẽ vì ngươi xuất đầu, san bằng Tứ Thánh Tông." Dư Trần Nhiên tung hoành Bắc Hoang hơn vạn năm, tuyệt nói với có tư cách ra lời nói như vậy. Không cần vận dụng đạo nhất học cung cái khác gốc gác, Dư Trần Nhiên chỉ cần bản tôn đích thân tới, hơi hơi phí chút khí lực, nhất định có thể trấn áp Tứ Thánh Tông cái kia bảy lao ra hỏa. Có sư phụ câu nói này, đệ tử liền có thể an tâm. Trần Thanh Nguyên tiểu dung biến được càng thêm sáng lạ. "Ừm." Từ từ, Dư Trần Nhiên đạo này hóa thân tiêu tán. Phía trên cung điện, bầu không khí biến được nặng dị thường, yên tĩnh không hề có một tiếng động, châm rơi có thể nghe. San bằng Tứ Thánh Tông, loại này ngôn ngữ, kinh ngạc tất cả mọi người tại chỗ. Bắc Hoang hàng đầu thế lực, tại đạo nhất học cung trước mặt không chịu được như thế sao? Đạo nhất học cung đứng ở Bắc Hoang mấy trăm ngàn năm, vẫn duy trì địa vị siêu nhiên. Học cung gốc gác sâu không lường được, kiếm sơn bên trên cái kia vô số trôi linh kiếm, cũng chỉ là băng sơn một góc. Vừa nãy ra tay với Trần Thanh Nguyên, Hàn Ứng Dương tất cả hối hận. Nếu không như vậy, Tứ Thánh Tông cũng không nhất định gặp như vậy nhục nhã. Không quản trong lòng có bao nhiêu tức giận, Hàn Ứng Dương cũng phải kìm nén. Dùng thời gian mấy hơi thở đến áp chế lại tâm tình của nội tâm, Hàn Ứng Dương mặt không thay đổi nhìn Trần Thanh Nguyên, trầm giọng nói: "Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Mang theo huynh đệ ta rời đi nơi này." Trần Thanh Nguyên nói: "Dựa vào ngươi chính là..." Hàn Ứng Dương vốn là cùng Hàn Sơn không có có cảm tình, làm hết thảy bất quá là vấn đề mặt mũi. "Đúng rồi, còn có huynh đệ ta sư phụ." Nghĩ tới điểm này, Trần Thanh Nguyên lập tức nói: "Cái kia người đảm dám làm tổn thương ta Tứ Thánh Tông dòng dõi đích tôn, nếu như không trừng phạt một phen, chẳng phải là sau đó ai cũng có thể nói theo." Đối với chuyện nơi này, Hàn Ứng Dương nghị kiên trì một cái, để bảo toàn Tứ Thánh Tông cái kia còn sót lại vẻ tôn nghiêm. Xem ra thánh chủ vẫn là không có làm rõ tình hình a. Trần Thanh Nguyên cười khẩy, có sư phụ chỗ dựa, không chút nào kinh sợ, trắng trợn không kiêng dè, ta không phải là đang cùng Tứ Thánh Tông thương lượng, mà là thông báo. Vô cùng nhục nhã. Nghe được Trần Thanh Nguyên như vậy ngôn luận, Hàn Ứng Dương hai tay nắm thật chặt trên bảo tọa tay vịn, sắc mặt tâm trầm. Chúng trưởng lão cũng thật là tức giận, đè nén lửa giận. Từng có lúc, Tứ Thánh Tông bị qua như vậy nhục nhã. Đạo nhất học cung, giống như một tòa không nhìn thấy đỉnh phong núi to, đặt ở Tứ Thánh Tông phía trên, để tông bên trong tất cả mọi người khó có thể thở tức. Nếu như Tứ Thánh Tông không muốn buông tha huynh đệ ta sư phụ, như vậy kể từ hôm nay, ta liền tại Tứ Thánh Tông cửa sơn môn bày xuống lôi đài, khiêu chiến quý tông tất cả cùng tụi người. Nói ra lời này thời điểm, Trần Thanh Nguyên mắt cố ý nhìn về phía nhị công tử Hàn Hạ. "Ngươi không là ưa thích gì thế hiếp người mà, ta để ngươi cũng lĩnh hội một cái loại này bị bắt nạt tư vị. Chuyện của người khác ta không xen vào, có thể huynh đệ của ta, ngươi không thể bắt nạt." Trần Thanh Nguyên đều không nỡ thái quá bắt nạt Hàn Sơn, nhiều lắm chính là lắc lư một ít tài nguyên, đây là hai huynh đệ trong đó nhỏ thú vị, song phương trong lòng biết rõ. "Ngươi..." Hàn Ứng Dương nghiến răng nghiến lợi, thân là một tông thánh chủ, lại bị Nguyên Anh kỳ Trần Thanh Nguyên bức đến phân thượng này, buồn bực trong lòng, ngôn ngữ không cách nào miêu tả. "Lão Hàn, chúng ta đi Tứ Thánh Tông cửa sơn môn võ đài đi, đi." Trần Thanh Nguyên không muốn cùng Hàn Ứng Dương nhiều phí miệng lưỡi, dùng hành động thực tế chứng minh quyết tâm của chính mình. Bác Hoang hàng đầu thế lực, ai không rõ ràng Trần Thanh Nguyên biến thái. Nửa bước vô kiếm chi cảnh, một viên kim đan thánh phẩm, đồng thời còn kiêm tu đạo nhất học cung rất nhiều hàng đầu thần thông. Nói không khoa trương chút nào, dù cho là Nguyên Anh kỳ tột cùng tu sĩ, cũng không địch nổi Trần Thanh Nguyên. Tứ Thánh Tông tuy rằng là cao quý hàng đầu tông môn, nhưng này một đời không có bồi dưỡng được đứng đầu yêu nghiệt, không có khả năng cùng Trần Thanh Nguyên tranh đấu. Chờ chút. Hàn Ứng Dương hít sâu một hơi, tiêu ngừng dĩ nhiên xoay người Trần Thanh Nguyên. Dù sao cũng hôm nay đã làm mất đi rất nhiều mặt mũi, không đáng vì là một cái Vu Bắc Đỉnh mà tiếp tục dây dưa tiếp, mau chóng giải quyết rồi việc này mới tốt. Người đến, đem Vu Bắc Đỉnh dẫn tới. Tiếp theo, Hàn Ứng Dương rơi xuống mệnh lệnh. Không bao lâu, Vu Bắc Đình bị hai cái hộ vệ đặt lên đại điện. Nhìn vết thương khắp người Vu Bắc Đình, Hàn Sơn mau mau nhào tới, rơi lệ mà nói: "Sư phụ, đều là đồ nhi lỗi, để ngài chịu khổ." Vu Bắc Đình mặc một bộ màu xám cho nhà táo vải, tứ chi bị đánh gãy, thể nội linh khí bị phong, xiêm y bị máu tươi thấm ướt. Phóng tại vắng vẻ tinh vực, có hóa thần kỳ tu vi chính hắn có không tầm thường địa vị, có thể nhưng bây giờ rơi được thảm trạng như vậy, khiến người thổ thức. "Không sao." Vu Bắc Đình còn không có biết rõ tình hình, coi chính mình sắp ngã xuống, lão lệ tung hoành nhìn Hàn Sơn, tiêu hao hết sức lực toàn thân, âm thanh khàn khàn nói ra: "Vi sư vô năng, không bảo vệ được ngươi." Nghe lời này, Hàn Sơn nước mắt không ngừng được tuột xuống. Đến rồi hiện tại, Vu Bắc Đình cũng không có trách Hàn Sơn dính líu chính mình, trái lại còn tự mình trách cứ. Nhìn tình cảnh này, Trần Thanh Nguyên trong lòng cũng hơi lầm nhói. Rõ ràng nhân ra Vu Bắc Đình cùng Hàn Sơn hai thầy trò quá an nhàn sinh hoạt, dĩ nhiên bị Tứ Thánh Tông dồn đến phân thượng này. Nếu như Tứ Thánh Tông thật muốn nhận thức về Hàn Sơn, không có khả năng dùng cực đoan như vậy thủ đoạn. Lại khi lại lập, khiến người buồn nôn. Hàn Sơn mẫu như tại trời có linh, sợ là sẽ phải đem chọn cái Tứ Thánh Tông cho sốc. Trưởng Tôn Phong Diệp cũng không khỏi lộ ra một tia than thở vẻ mặt, âm thầm nói: "Chương 146, mất hết mặt mũi Tứ Thánh Tông." Trưởng Tôn Phong Diệp thân là Phiêu Miểu Thánh Địa Thánh tử, đối với rất nhiều chuyện đều có chỗ hiểu rõ. Nhớ năm đó Tứ Thánh Tông chủ mạch náo loạn, Hàn Sơn mẫu vì là trợ giúp Hàn Ứng Dương tranh cướp thánh chủ vị trí, cùng hơn 10 vị đối địch tu sĩ triển khai quyết tử đấu tranh. Trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, lưỡng bại câu thương. Nếu không có Hàn Sơn mẫu sinh nợ không lâu, kiên quyết sẽ không lại như vậy kết quả. Vì là Hàn Ứng Dương, nàng bỏ ra tính mạng. Nhưng mà, Hàn Ứng Dương là thế nào đối đãi con trai của nàng đâu? Đánh rơi ở bên ngoài, mấy trăm năm qua chẳng quan tâm. Những năm trước đây trùng hợp bên dưới tìm được Hàn Sơn, không chỉ có không có đem Hàn Sơn đón về tốt đẹp bồi dưỡng, trái lại còn làm ra đến nhiều như vậy yêu con tiêu thân. Nhị công tử Hàn Hà đi tìm Hàn Sơn sự tình, thân là đại thừa tu sĩ Hàn Ứng Dương, thật chẳng lẽ không biết sao? Hết thảy đều là Hàn Ứng Dương ngầm đồng ý. Như vậy vợ hiền, Hàn Ứng Dương thật không có tư cách xứng với. Trưởng Tôn Phong Diệp nội tâm thở dài, cảm giác được Tứ Thánh Tông chủ mạch thực sự là một bãi bùn nhão. Mặc dù Hàn Ứng Dương cùng Hàn Sơn trong đó không có cảm tình, nhìn tại mẹ liệu mình hộ đạo mặt trên, cũng không nên là đãi ngộ như vậy à? Có thể Hàn Ứng Dương từ vừa mới bắt đầu tiểu không có chân chính ái mộ qua Hàn Sơn mẹ, vẫn nằm ở lợi dụng quan hệ. Thúc. Trần Thanh Nguyên nhìn người bị thương nặng Vu Bắc Đình, rất khó tưởng tượng nếu như chính mình không có xuất hiện, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Cho hắn. Hàn Ứng Dương nhìn về phía bên cạnh một tên trưởng quản đan dược trưởng lão, sắc mặt tâm trầm, âm thanh có chút khàn khàn. Này tên trưởng lão lấy ra một hạt chân quý đan dược, đem đưa cho Hàn Sơn. Hàn Sơn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Thanh Nguyên, ánh mắt phức tạp, làm như tại hỏi dò viên đan dược kia có hay không có vấn đề. Cho tiền bối dùng đi. Tứ Thánh Tông này bảy lao ra hỏa chỉ cần đầu góc chưa đi đến nước, sẽ không dám phía trên đan dược dở trò. Ngay ở trước mặt Tứ Thánh Tông chủ mạch các vị cấp cao mặt, Trần Thanh Nguyên không có che giấu nói ra lời nói này. Mọi người nội tâm mười phần kiềm chế, hận không được đem Trần Thanh Nguyên băm thành tám mảnh. Nhưng là, bọn họ không có gan này, càng không cái này năng lực. Hàn Sơn đem đan dược bỏ vào Vu Bắc Đỉnh trong miệng, đan dược hóa thành một tia lạnh như băng dịch thể, trực tiếp chui vào Vu Bắc Đỉnh thể nội, nhanh chóng đi khắp ở các vị trí cơ thể. Mắt Trần có thể thấy, Vu Bắc Đỉnh gãy lìa xương cốt cùng kinh mạch bắt đầu tái tạo. Ngăn ngắn hơn 10 cái hô hấp, Vu Bắc Đỉnh cảm giác đau đớn giảm bớt hơn nữa, có thể cảm giác được tứ chi tồn tại. Này, Vu Bắc Đỉnh chậm rãi ngồi dậy, nhìn chung quanh người, không rõ tình huống, núi nhỏ, đây là tình huống gì? Sư phụ, chờ một lúc đệ tử lại hướng ngài chậm rãi giải thích. Hàn Sơn nhẹ giọng nói. Được. Vu Bắc Đỉnh mang theo vẻ mặt nghi hoặc, gật gật đầu. Đi thôi. Trần Thanh Nguyên ra hiệu Hàn Sơn một chút. Liền, tại Tứ Thánh Tông mọi người nồng đậm địch ý bên dưới, Trần Thanh Nguyên đám người bình yên vô sự rời đi. Đợi đến Trần Thanh Nguyên đám người rời đi sau đó, có người nói Hàn Ứng Dương về tới động phủ của mình, nổi giận đùng đùng, hủy diệt rồi không ít núi sông cây cối, để tiết trong lòng phẫn ý. Có người nói nhị công tử Hàn Hà bị hung hăng phạt một trận, sau lưng có mấy chục đạo roi quất vết máu, xem ra cực kỳ dữ tợn, để một bên hộ vệ nhìn được hãi hùng khiếp vía, không dám có bất kỳ động tác, chỉ lo liên lụy đến chính mình. Cùng lúc đó, Phiêu Miểu cung phụ cận một tòa thành trì bên trong. Nơi này là Phiêu Miểu cung lãnh địa, không cần lo lắng sẽ bị Tứ Thánh Tông người giám thị cùng theo dõi, hết sức an toàn. Một cái thiên viện bên trong, Hàn Sơn đang cùng sư Vu Bắc Đình nói đầu đôi sự tình. Viện tử bên trong, Trần Thanh Nguyên cùng trưởng Tôn Phong Diệp ngồi đối diện thưởng thức trà, trên bàn còn bày một cái bàn cờ, bình kịch đánh cờ. Trần huynh, lần này ngươi xem như là đem Tứ Thánh Tông đắc tội chết rồi. Trưởng Tôn Phong Diệp tay trái cầm quạt giấy nhẹ nhàng kích động, tay phải thì lại cầm lấy quân cờ, suy tính quân cờ nên rơi tại vị trí nào. Sợ cái gì? Trần Thanh Nguyên không cho là đúng, thiên hạ thế lực rất nhiều, dù sao cũng phải sẽ đắc tội một ít. Tứ Thánh Tông làm nhục như thế lão hàn, sau đó chờ ta thực lực của tự thân trở nên mạnh mẽ, đem cái kia bảy lao ra hỏa có một cái tính một cái, toàn bộ đánh cho một trận. Trần Thanh Nguyên nhẹ rên một tiếng, đối với lần này sự kiện kết quả vẫn là không thế nào thỏa mãn. Tóm lại tới nói, Trần Thanh Nguyên cũng không dám đem sự tình làm thái quá, nếu không Tứ Thánh Tông cá chết lưới rách nhưng là không tốt. Chờ đến sau đó, mối thù này toán để cho Hàn Sơn chính mình đi giải quyết. Có ý nghĩ, ta mong đợi nhìn thấy tình cảnh đó. Trưởng Tôn Phong Diệp nở nụ cười một tiếng. Lần này nhờ có ngươi hỗ trợ, nếu không ta có thể không có như vậy dễ dàng tiến nhập Tứ Thánh Tông, tính ta thiếu ngươi một ân tình. Trần Thanh Nguyên ân oán rõ ràng, thiếu nợ ân tình tiểu được còn. Chuyện nhỏ, ta tiểu mang cho ngươi một cái đường thôi. Nhìn như Trưởng Tôn Phong Diệp không có làm cái gì, trên thực tế hắn đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Hắn tên tuổi tại Nhân Linh tinh vực rất dễ sử dụng, dù cho là Tứ Thánh Tông cũng không dám thất lễ. Đúng là như thế, Trần Thanh Nguyên mới có thể ở lúc mấu chốt hiện thân, đem Hàn Sơn cho bảo vệ. Nếu không thời gian càng kéo dài, nói không chắc Vu Bắc Đỉnh đã bị giết, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Sau đó tại ta lực có thể cùng phạm vi bên trong, cứ việc mở miệng. Trần Thanh Nguyên hứa hạ một cái cam kết. có thể. Trưởng Tôn Phong Diệp vui vẻ tiếp thu, vẫn chưa khéo léo từ chối. Hai người dưới trong chốc lắc cờ, Thanh Phong khi thì phất mặt, đùa bỡn tóc đen. Hàn Sơn để Vu Bắc Đình tốt đẹp nghỉ ngơi, trực tiếp đi tới viện tử bên trong. "Lão Hàn, sư phụ ngươi vẫn tốt chứ?" Trần Thanh Nguyên quan tâm hỏi dò. "Đã không có gì đáng ngại, sư phụ để ta hướng ngươi nói cái tạ ơn, nếu không có ngươi ra mặt giải vây, e sợ..." "Muốn nói lại thôi." Hàn Sơn quay về Trần Thanh Nguyên cúi đầu nhất bái, hết sức trịnh trọng. Thấy vậy, Trần Thanh Nguyên vội vàng đem Hàn Sơn nâng đỡ lên, cực kỳ nghiêm túc nói ra, "Hai ta là huynh đệ, đừng làm trò này hư. Ngươi nếu như còn như vậy xa lạ, ta có thể đã nổi giận." "Được." Hàn Sơn cùng Trần Thanh Nguyên liếc nhau một cái, căng thẳng tiếng lòng thả lỏng ra, mở miệng cười nói, "Vấn đề của ta, sau đó không như vậy khách sáo. Này con tạm được." Trần Thanh Nguyên hài lòng gật đầu. "Đa tạ vị công tử này." Hàn Sơn không quen biết trưởng Tôn Phong Diệp, chắp tay nói, "Tại hạ trưởng Tôn Phong Diệp, đạo hữu không cần khách khí." Bất kể là nhìn tại Trần Thanh Nguyên trên mặt, vẫn là bởi vì Hàn Sơn mẫu tên tuổi, trưởng Tôn Phong Diệp đều không có xem thường, cười yếu ớt đáp lễ. Tiếp đó, Trần Thanh Nguyên đề nghị nói, "Chúng ta chuyển sang nơi khác uống chén rượu đi." "Có thể." Hàn Sơn tầng tầng gật đầu. Không có chờ trưởng Tôn Phong Diệp đáp lời, Trần Thanh Nguyên liền lôi kéo Hàn Sơn trốn mất. "Bàn cờ này ta đều phải thắng, cái tên này có phải là cố ý hay không?" Viện bên trong, trưởng Tôn Phong Diệp túi đầu nhìn trên bàn cờ, run lên một lát. "Nhất định là." "Không cần hoài nghi." Trưởng Tôn Phong Diệp lắc đầu cười khẽ, cùng Trần Thanh Nguyên ở chung vừa có một ít bất ức, cũng có một chút thú vị. Lập tức, trưởng Tôn Phong Diệp chặt chẽ đi theo Trần Thanh Nguyên bộ pháp. Ba người đi đến trong thành một gian tĩnh lặng tu sĩ tử lâu, đồ cái yên tĩnh. Ba người ngồi ở trên lầu một cái nhã gian, nâng chén sướng tán gẫu, quan hệ dần tốt. Rượu qua ba tuần, Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên cảm giác được một tia quen thuộc mùi vị ở ngay gần. Liền, Trần Thanh Nguyên đẩy ra nhã gian cửa sổ, nhìn về phía bên trong thành một chỗ đường phố, quả nhiên phát hiện một cái người quen, vừa sợ vừa mừng. "Liêu nha đầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trần Thanh Nguyên truyền âm nói. Chợt nghe Trần Thanh Nguyên âm thanh, Liễu Linh Nhiễm thân thể mềm mại nhẹ nhàng run lên. Theo âm thanh mà đến phương hướng, nàng chuyển đầu vừa nhìn, kinh hỉ như điên, "Tiểu sư thúc." Chương 147, một chút luôn hãm. Liễu Linh Nhiễm không có nghĩ lát nữa tại nhân linh tinh vực đụng tới Trần Thanh Nguyên, khởi đầu còn cho rằng mình nghe nhầm. Nàng là Huyền Thanh Tông Ngọc Trúc Phong thủ tịch đệ tử, đã từng cùng Hàn Sơn lẫn nhau qua thân, làm quen một phen, có duyên không phận, không có đến tiếp sau. Tiểu lâu nhã gian bên trong, Liễu Linh Nhiễm đi nhanh đến, thân mang một bộ màu trắng nhạt quần dài, bên hông buộc lưu vân đai lưng, mang theo một khối tuyệt đẹp ngọc bội, khăn che mặt che dung, mặt mày như vẽ. "Tiểu sư thúc, ngươi vì sao ở đây?" Liễu Linh Nhiễm mới nhập môn thời điểm, chính là Trần Thanh Nguyên tiếp đãi. Hai người tuổi sắp xỉ, có thể bối phận chênh lệch một đoạn. "Hết cách rồi, ai kêu Trần Thanh Nguyên tiện nghi sư phụ là Huyền Thanh Tông thái thượng lão tổ đây? Cùng hai vị bằng hữu ở đây uống rượu, ngươi đâu?" Đi ra khỏi nhà, đột nhiên đụng phải tông môn người quen, Trần Thanh Nguyên trong lòng thật là cao hứng, vội vàng để Liễu Linh Nhiễm ngồi xuống. "Ta được một ít tạo hóa, một đường tìm được nơi này." Liễu Linh Nhiễm chính là Huyền Thanh Tông mạnh nhất nữ đệ tử, muốn dung nhan có dung nhan, muốn thiên phú có thiên phú, sâu nhận tông môn trưởng bối yêu thích. Ngồi trên một bên Hàn Sơn lập tức đứng dậy, quay về Liễu Linh Nhiễm chắp tay bày tỏ lễ, mặt mỉm cười, "Liễu cô nương, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp gỡ, thực sự là hữu duyên a." "Hàn công tử." Liễu Linh Nhiễm đáp lễ nói. Nhã gian bên trong còn có một người, chính là trưởng Tôn Phong Diệp. Hắn giờ phút này, vẻ mặt có chút quái dị, hình như là nhìn thấy gì lạ kỳ đồ vật, thân thể đông lại, con ngươi co rút lại, môi khẽ nhếch. Liễu Linh Nhiễm đẩy cửa mà vào trong nháy mắt đó, trưởng Tôn Phong Diệp theo bản năng chuyển đầu nhìn tới. Cái nhìn này, dường như ngang qua dòng sông lịch sử, từ cổ chí kim, trùng điệp vô số năm. Quần trắng như tuyết, tố da che mặt, tóc dài giống như mặc, tiếng như hoàng oanh. Chỉ dựa vào một chút, trưởng Tôn Phong Diệp liền luôn hãm. Linh hồn phù hợp cùng thuộc về, thiên ngôn vạn ngữ cũng không cách nào nói rõ cái kia loại tiểu khắc cảm giác. Làm như trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong một vệt nắng ấm, như khô héo trong sa mạc một vũng thanh tuyền, hay là vô tận trong đêm tối một điểm ánh nến. Trước đây trưởng Tôn Phong Diệp tiến về phía trước Tống gia thời gian, cùng Tống Ngưng Yên có qua một đoạn đối thoại. "Tống cô nương, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ta muốn tìm đạo lữ, bất luận dung mạo, địa vị, xuất thân, chỉ lời nói duyên phận, một chút chân thành. Coi đời này cái nào có vừa gặp đã thương, đều là gặp sắc nảy lòng tham. Không phải vậy, ta theo đuổi chính là linh hồn trên thuộc về, mà không phải trên thân thể vui mừng muốn. Nếu như người kia thật sự tồn tại, chỉ cần một chút liền có thể biết." Vào giờ phút này, hắn biết, hắn vẫn chờ đợi người kia xuất hiện. Bởi vì trưởng Tôn Phong Diệp tu luyện chính là Phiêu Miểu Cung cấm thuật, đối với tự thân linh hồn khống chế đến cảnh giới cực cao. Hắn có thể xác định điểm này, trong biển người mênh mông, cô gái trước mắt chính là duy nhất. Choáng váng hồi lâu, trưởng Tôn Phong Diệp hít hầu lần một vòng, thân thể thoáng cứng ngắc đứng dậy, xem ra tương đối căng thẳng, tại hạ trưởng Tôn Phong Diệp, gặp cô nương. "Liêu Linh Nhiễm, ra mắt công tử." Nếu là tiểu sư thúc bằng hữu, Liêu Linh Nhiễm đương nhiên muốn chào hỏi. Đối với trưởng Tôn Phong Diệp trong ánh mắt dị dạng vẻ mặt, Trần Thanh Nguyên bắt được một tia, bất quá tạm thời không có nghĩ nhiều. Bốn người ngồi xuống, trên bàn bày trà thơm. Trải qua Trần Thanh Nguyên hỏi dò, biết được Liễu Linh Nhiễm ở chỗ này nguyên nhân. Mấy chục năm trước, Liễu Linh Nhiễm chiếm được một chiếc thẻ ngọc, bên trong khắc một chỗ cổ mộ nơi, mà còn phụ tặng thượng thừa đạo kinh quyển thứ nhất. Liễu Linh Nhiễm học xong thượng thừa đạo kinh quyển thứ nhất, được lợi không cạn. Liền, nàng mượn dùng các nơi truyền tống trận, không nhanh không chậm chạy đi, hao phí mấy năm thời gian đã tới nhân linh tinh vực. "Xin hỏi Liễu cô nương, cổ mộ nơi ở vào nơi nào?" Trưởng Tôn Phong Diệp biết vấn đề này có chút vượt qua, nhưng hắn vẫn là muốn biết rõ, bởi vì mảnh này khu vực chính là Phiêu Miểu Thánh địa lãnh địa, không có khả năng đột nhiên toát ra một cái cổ mộ bí cảnh. "A." Liễu Linh Nhiễm trầm ngâm một cái, không có ý định ẩn giấu, "Vạn Khư Sơn Mạch." Vạn Khư Sơn Mạch cực kỳ nguy hiểm, Liễu Linh Nhiễm vẫn không dám một mình tiến về phía trước, sợ sệt có đi không về, lại không thể tùy ý tìm kiếm cùng bầu bạn, dễ dàng đụng với kẻ xấu. Lần này gặp Trần Thanh Nguyên, ngược lại là có thể nhân cơ hội lôi kéo bọn họ cùng nhau đi tới, ai chiếm được cơ duyên tiểu thuộc về ai. Ồ, nghe được cái địa danh này, Trưởng Tôn Phong Diệp ánh mắt hơi đổi, rất nhanh giấu đi. Tiểu sư thúc, nếu không ngươi bồi tiếp ta cùng đi chứ? Liễu Linh Nhiễm nhìn Trần Thanh Nguyên, nhỏ giọng nói, ta lười phải đến. Trần Thanh Nguyên nghĩ nằm nghỉ ngơi. Tiểu sư thúc, Liễu Linh Nhiễm không nhìn thẳng những người khác, quay về Trần Thanh Nguyên làm nũng nói, ta nhưng là ngươi thương yêu nhất sư điệt, ngươi nhận tâm nhìn ta độc thân mạo hiểm sao? Trần Thanh Nguyên dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn, nhưng lại không có lời nói đối mặt. Đi, nhất định phải đi. Trưởng Tôn Phong Diệp ở trong lòng hô to. Tiếp theo, Trưởng Tôn Phong Diệp lặng lẽ truyền âm cho Trần Thanh Nguyên, không có khiến người khác nghe được, "Trần huynh, đáp ứng Liêu cô nương, ngươi thiếu ta ân tình liền rõ ràng." Trần Thanh Nguyên ánh mắt biến đổi, trong đầu một đoàn tương hồ. Đây là tình huống gì? Tuy rằng nghi ngờ trong lòng, nhưng Trần Thanh Nguyên sửng sốt một cái, chuyển đầu quay về Liễu Linh Nhiệm nói ra, "Được thôi, sư thúc hãy theo ngươi đi một chuyến." Kỳ thực coi như không có Trưởng Tôn Phong Diệp câu nói này, Trần Thanh Nguyên cũng không thể để Liễu Linh Nhiệm đặt mình vào nguy hiểm, khẳng định phải bồi cùng. "Tiểu sư thúc, ngươi thật tốt." Liễu Linh Nhiệm đang lo không ai bồi tiếp, dễ dàng đụng tới nguy hiểm. Hiện tại có Trần Thanh Nguyên bồi bổ bạn, nàng an tâm không ít. Tuy rằng Liễu Linh Nhiễm không hiểu được Trần Thanh Nguyên chiến tích, nhưng nàng bản năng tin tưởng Trần Thanh Nguyên năng lực. "Nếu muốn đi, vậy ngươi còn biết liên quan với cổ mộ càng nhiều tin tức sao?" Nói ra câu nói này thời điểm, Trần Thanh Nguyên liếc mắt một cái Trưởng Tôn Phong Diệp, không hiểu nổi tiểu tử này vì là sao như thế đệ bụng, thậm chí nguyện ý kết người của song phương tình nhân quả. Có người nói cổ mộ chủ nhân chính là một vị độ kiếp chín cảnh đại năng, đạo hiệu cổ tuyển. Những thứ đồ khác, ta cũng không biết. Liễu Linh Nhiễm như nói thật nói. Nghe đến lời này, Trưởng Tôn Phong Diệp trong lòng lạc đông một cái, quả nhiên như chính mình dự liệu. "Được, cái kia qua mấy ngày chúng ta tựu xuất phát." Trần Thanh Nguyên gật gật đầu. "Ta tạm thời ở tại thành Nam, chuẩn bị xong liền đến tìm tiểu sư thúc." Liễu Linh Nhiễm không tiện ở lại chỗ này, cũng không muốn quấy rầy Trần Thanh Nguyên cùng bạn trung đụng bầu không khí, xoay người rời đi. "Liễu cô nương đi thong thả." Trưởng Tôn Phong Diệp đứng dậy đưa tiễn. Đợi đến Liễu Linh Nhiễm rời đi hồi lâu, Trần Thanh Nguyên hướng về Trưởng Tôn Phong Diệp lớn tiếng gọi nói, "Này, tiểu tử ngươi không đúng a?" "Làm sao vậy?" Trưởng Tôn Phong Diệp đem nhã gian cửa phòng đóng lại, nhẹ giọng ho khan một tiếng. "Vừa nãy ngươi lén lút truyền âm để ta đáp ứng, có ý gì?" Trần Thanh Nguyên chất vấn nói. "Cái này..." Trưởng Tôn Phong Diệp đáp ứng. "Thành thật bàn giao, từ nhẹ xử phạt." Trần Thanh Nguyên bày ra một bộ thẩm vấn dáng vẻ, khoe miệng lộ ra một vẻ nụ cười như có như không. "Vạn Khư Sơn mạch của mộ, có thể là ta Phiêu Miểu cung một vị trưởng bối an nghỉ." Suy tư một lát, Trưởng Tôn Phong Diệp quyết định nói thẳng ra. "Chương 148, ngươi không thể cự tuyệt." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, Trần Thanh Nguyên cùng Hàn Sơn đều là sửng sở. Nghĩ lại một nghĩ, xung quanh đều là Phiêu Miểu thánh địa cương vực, nhưng thật ra vô cùng bình thường. "Cái kia chúng ta dưới nói cho Liễu nha đầu việc này, để nàng từ bỏ tiến nhập cổ mộ ý nghĩ. Đạo nhất học cung đạo thuật cùng công pháp, không có được trưởng bối chấp thuận, Trần Thanh Nguyên không thể một mình truyền thụ, đây là quy củ. Bất quá, Trần Thanh Nguyên có thể cho Liễu Linh Nhiễm một ít tu hành tài nguyên, như vậy cũng không cần một người chạy ngược chạy xuôi." "Ngàn vạn đừng." Trưởng Tôn Phong Diệp vội vàng ngăn lại, "Liễu cô nương nếu chiếm được cổ mộ vị trí, như vậy thì là cùng ta Phiêu Miểu cung hữu duyên. Nàng ngang qua vô số tinh vực mà đến, có thể nào chạy không một chuyến?" Nhất thời, Trần Thanh Nguyên cùng Hàn Sơn dùng ánh mắt quái dị đánh giá, người được không tầm thường mùi vị. Nhiều năm trước, Hàn Sơn từng cùng Liễu Linh Nhiễm quen biết, đáng tiếc không có duyên phận. Bởi vì Hàn Sơn cũng là tính tình người, nghĩ muốn tìm được một cái yêu thích hoa nhài nữ tử, mà Liễu Linh Nhiễm đối với hoa này không có hứng thú. Vì sao Hàn Sơn loại nghĩ gì này đâu? Có lẽ là hắn vừa rồi lúc mới sinh ra, từng nghe đến qua một tia mùi hoa lại mùi vị đi. Hắn đản sinh địa phương, xung quanh khẳng định có một mảnh xinh đẹp hoa viên, trồng đầy đầy khắp núi đồi hoa nhài. "Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Bị hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm, Trưởng Tôn Phong Diệp cả người không tự tại, giới cười vài tiếng. "Người điên, ngươi có phải là coi trọng ta vị sư điện này?" Trần Thanh Nguyên trực tiếp hỏi nói. "Ta..." Trưởng Tôn Phong Diệp há hốc mồm, không biết nên nói như thế nào, sau đó đầu góc nhất chuyển, "Người điên, ta lúc nào có tiếng xưng hô này?" Hắn cho là được mùa phong phú, mà Trần Thanh Nguyên trong miệng nhưng là điên điên. Thứ hai nhân cách Trưởng Tôn Phong Diệp, không phải là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên mà. "Vừa lấy cho ngươi biệt hiệu." Trần Thanh Nguyên trả lời một câu, tiếp tục truy vấn, không muốn nói sang chuyện khác, đàng hoàng một chút coi. Do dự trong chốc lát, Trưởng Tôn Phong Diệp cắn răng gật đầu, "Ừm. Không phải chứ?" Chiếm được một cái đáp án chuẩn xác, Trần Thanh Nguyên bối rối, Hàn Sơn cũng trợn tròn mắt. Có lúc, duyên phận đến đúng là trùng hợp như vậy. Nếu đã tỏ rõ tình huống, Trưởng Tôn Phong Diệp cũng sẽ không che giấu. "Này mới lần thứ nhất gặp mặt ta." Trần Thanh Nguyên kinh ngạc không thôi. "Chớp mắt vào năm, ngươi sẽ không hiểu." Trưởng Tôn Phong Diệp cầm trong tay quả giấy, ánh mắt lập lòe sóng quang, dường như đang nhớ lại Liễu Linh Nhiệm thân hình bên ngoài. "Này, ngươi làm rõ tình hình, Liễu nha đầu là vãn bối của ta. Ngươi nếu như có ý đồ với nàng, có phải là phải nhìn một cái sắc mặt của ta?" Nhìn Trưởng Tôn Phong Diệp như vậy tao bao dáng dấp, Trần Thanh Nguyên không vui. Nháy mắt, Trưởng Tôn Phong Diệp không còn mới vừa bình tĩnh, vội vã đi tới Trần Thanh Nguyên bên cạnh, cười rặng rỡ, "Trần huynh, ngươi cùng Liễu cô nương quan hệ rất tốt, khẳng định biết nàng yêu thích và đi qua trải qua, nếu không ngươi theo ta giảng giải một chút." "Hiện tại biết định bợ ta?" Trần Thanh Nguyên chân mày cau lại. "Chúng ta là bạn tốt, ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt đi." Trưởng Tôn Phong Diệp tự mình cho Trần Thanh Nguyên rót một chén trà, quyến rũ nói, "Trước gọi tiếng tiểu sư thúc nghe một chút." Trần Thanh Nguyên trêu ghẹo nói, "A." Trưởng Tôn Phong Diệp mở ra, "Đùa giỡn ngươi, hai người các ngươi bát tự đều không cong lên. Gọi ta tiểu sư thúc, ngươi còn đừng không vui, việc này cũng phải nhìn ngươi có hay không có cái này phúc phận." Trần Thanh Nguyên nhẹ rên một tiếng, nhận lấy Trưởng Tôn Phong Diệp bưng trà đến nước, nhấp một khẩu. "Khà khà, sau đó khẳng định có cái này phúc phận." Nhìn tại Trưởng Tôn Phong Diệp thái độ thành khẩn phân trên, Trần Thanh Nguyên bắt đầu giảng giải lên liên quan với Liễu Linh Nhiễm sự tình. Từ Liễu Linh Nhiễm nhập môn bắt đầu, mãi cho đến trở thành Ngọc Trúc Phong thủ tịch đệ tử. Trưởng Tôn Phong Diệp nghe được 10 phần cẩn thận, chỉ lo bỏ lỡ bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Trong lúc vô tình, Trần Thanh Nguyên nhắc tới Hàn Sơn cùng Liễu Linh Nhiễm ra mắt sự tình. Nhất thời, nhã các bên trong bầu không khí biến được 10 phần nặng nề, Trưởng Tôn Phong Diệp khẽ miệng tiếu dung biến mất rồi, dùng cực kỳ sắc bén ánh mắt nhìn Hàn Sơn, làm được Hàn Sơn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. "Đừng kích động, hai người bọn họ không có chuyện gì, ai đều coi thường ai." Trần Thanh Nguyên giải thích một câu. "Hàn huynh, ngươi không lọt mắt Liễu cô nương." Nhưng mà, Trưởng Tôn Phong Diệp không có làm rõ trọng điểm, trực tiếp cúi lên, quay về Hàn Sơn chất vấn nói: "Này, không là không lọt mắt, là không có duyên phận." Hàn Sơn cảm giác được mình bị một ngọn núi lớn đè lên, không thở nổi. "Hàn huynh." Trưởng Tôn Phong Diệp đột nhiên biến được rất nghiêm túc. "Cái gì?" Hàn Sơn có loại linh cảm không lành. "Ta nghĩ cùng ngươi luận bàn một cái, chẳng biết có được không?" Trưởng Tôn Phong Diệp đề nghị nói. "Ta cự tuyệt." Hàn Sơn thân thể hướng về phía sau lui một ít, tiết hầu căng thẳng. "Ngươi không có quyền cự tuyệt." Tiếng nói rơi xuống, Trưởng Tôn Phong Diệp liền bày ra một trận chiến tư thế. Hàn Sơn đều muốn khóc, chuyện này là sao a? "Lão Trần, ngươi không nói hai câu." Hàn Sơn dùng khao khát ánh mắt nhìn Trần Thanh Nguyên, nghĩ để Trần Thanh Nguyên giải vây. Ai biết Trần Thanh Nguyên không theo thiết kế xuất bài, chuyển đầu quay về Trưởng Tôn Phong Diệp mà nói, chuyển sang nơi khác luật bản, không nên phá hủy chung quanh kiến trúc. "Đúng rồi, hạ thủ nhẹ một chút đây." "Được rồi." Trưởng Tôn Phong Diệp gật đầu. Vèo. Không có chờ Hàn Sơn mở miệng, Trưởng Tôn Phong Diệp một tay cầm lấy hắn, hóa thành một đạo lưu quang mà đi. "Chuyện không liên quan đến ta a." Hàn Sơn âm thanh từ đằng xa truyền đến, nghe được Trần Thanh Nguyên run một cái. Cẩn thận nghĩ một nghĩ, hình như thật cùng Hàn Sơn không có quá lớn quan hệ. Ban đầu là Trần Thanh Nguyên nghĩ muốn lắc lư một cái Hàn Sơn, này mới để Liễu Linh Nhiễm cùng Hàn Sơn giả ý ra mắt. Nửa canh giờ sau, Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Hàn Sơn đã trở về. Một cái tinh thần thoải mái, mặt mày rạng rỡ. Một cái mặt mày xám xịt, có chút chật vật. Thế này sao lại là luật bàn, rõ ràng là một phương diện hành hung. Chỉ dựa vào Hàn Sơn năng lực, trở lại 20 không có khả năng đánh thắng được Trưởng Tôn Phong Diệp. Bắc Hoang Thiên Kiêu số 1, đây cũng không phải là hư danh. Bị đòn thời điểm, Hàn Sơn nói rõ ngọn nguồn. Bất quá, Trưởng Tôn Phong Diệp không dám gây sự với Trần Thanh Nguyên, này sau đó còn phải xin Trần Thanh Nguyên hỗ trợ, định bợ đều đến không kịp, cái nào có thể đắc tội a. Nghĩ tại giới tu hành hôn được tốt, không thể thiếu đạo lý đối nhân xử thế. "Trần huynh, ngươi không là ưa thích ta thanh kiếm này mà, đưa cho ngươi." Trưởng Tôn Phong Diệp lấy ra một thanh hắc kiếm, lần trước tại Tống gia tiền điện lúc tỉ thí, từng cấp cho Trần Thanh Nguyên, phía sau lại đòi phải trở về. Bây giờ, vì là cùng Liễu Linh Nhiễm kéo vào quan hệ, Trưởng Tôn Phong Diệp không để ý cái gì đã bảo. "Ngươi không tiếc?" Trần Thanh Nguyên chân mày cau lại, xem ra Trưởng Tôn Phong Diệp đây là thật động tâm. "Cho ngươi, tự nhiên không tiếc. Xá không được hài tử bẫy không được sói. Ta hiện tại không cần." Trần Thanh Nguyên có binh khí tiện tay, không để ý Trưởng Tôn Phong Diệp thanh bảo kiếm này. Chủ yếu nhất nguyên nhân là, này một ít tài nguyên tiểu nghĩ để Trần Thanh Nguyên bán Liêu Nha Đầu, vậy cũng không được. Liêu Nha Đầu từ nhập môn đến hạch tâm đệ tử, đều là Trần Thanh Nguyên chỉ điểm lại đây, tài nguyên linh thạch các thứ không ít cho. Trên danh nghĩa là tiểu sư thúc, trên thực tế cũng huynh vừa thấy. "Này." Trưởng Tôn Phong Diệp lúng túng, không thể làm gì khác hơn là đem hắc kiếm thu về. "Vạn Cư Sơn mạch cổ mộ là Phiêu Miểu cung một vị tổ tiên an nghỉ, chúng ta chuyến này nếu như vào bên trong, sẽ không có vấn đề sao?" Trần Thanh Nguyên được đem chuyện này biết rõ, nếu không dễ dàng đắc tội Phiêu Miểu thánh địa. Chương 149, Trường Sinh đạo nhân tới cửa đòi nợ. "Sẽ không có vấn đề, yên tâm." Trưởng Tôn Phong Diệp vỗ bộ ngực bảo đảm nói. "Đó không phải là Phiêu Miểu cung trưởng đối nghĩa địa sao?" Tâm tình buồn bực Hàn Sơn mở miệng hỏi nói. "Cổ Tuyên trưởng lão từng là Phiêu Miểu cung tiền nhiệm nội môn trưởng lão, tính một chút bối phận, ta phải gọi một tiếng thái sư thúc. Hắn một đời tiêu dao, theo đuổi duyên phận. Tại hắn trước khi chết, Cửu đã sắp xếp xong xuôi chết rồi việc, để thánh địa không thể nhúng tay. Vì lẽ đó từng ấy năm tới nay, Phiêu Miểu cung tôn trọng Cổ Tuyển trưởng lão quyết định, không có chủ động tìm kiếm qua hắn chỗ tọa hóa. Nếu Liêu cô nương có thể được Cổ Tuyển trưởng lão tín vật, đó chính là hữu duyên. Chắc hẳn Cổ Tuyển trưởng lão dưới suối vàng biết, cũng biết thập phần vui vẻ, sẽ không trách tội." Trưởng Tôn Phong Diệp chậm rãi nói tới. Trần Thanh Nguyên cùng Hàn Sơn liếc mắt nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Vì là tán gái, Trưởng Tôn Phong Diệp không chỉ có không có ngăn lại mọi người tiến nhập cổ mộ, hơn nữa còn dự định đi theo. "Thật hiếu a. Thái sư thúc, vì là con cháu hậu bối hạnh phúc, chỉ có thể đoán ước ngươi." "Huống hồ, đây là chính ngài yêu cầu, bây giờ Liễu cô nương cầm tín vật tiến nhập ngài chỗ tọa hóa, cũng coi như là một loại duyên phận. Vì là không đưa tới phiền phức không tất yếu, Trưởng Tôn Phong Diệp đặc biệt đem việc này truyền âm cho Phiêu Miểu cung cao tầng, không nên nhúng tay can thiệp. Phiêu Miểu cung chính là nhân linh tinh vực hàng đầu thế lực, bên trong có nhiều vị đại thừa kỳ tồn tại tọa trấn, đối với độ kiếp chín cảnh tiền nhiệm trưởng lão nghĩa địa tự nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú." Trưởng Tôn Phong Diệp lên tiếng chào hỏi, tiếp theo Vạn Khư Sơn mạch gây ra lại động tĩnh lớn, Phiêu Miểu cung cũng sẽ không làm loạn. Cho tới những thế lực khác, nơi này chính là Phiêu Miểu cung cương vực, ai dám lại đây tham gia trò vui đâu? "Người điên, ngươi thật được đó." Trần Thanh Nguyên quay về Trưởng Tôn Phong Diệp dựng thẳng một cái ngón tay cái chỉ, kính phục không ngớt, "Ngươi thái sư thúc nếu như hiểu được có như ngươi vậy hậu bối, nhất định sẽ kích động từ trong quan tài bỏ ra ngoài." "Nói bậy nói bạn." Trưởng Tôn Phong Diệp quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đối với Trần Thanh Nguyên chảo phúng lời không để ý chút nào. "Mọi người dự định nghỉ ngơi mấy ngày, lại tiến về phía trước Vạn Khư Sơn mạch. Có Trưởng Tôn Phong Diệp cùng đi, Trần Thanh Nguyên căn bản không lo lắng sẽ có nguy hiểm gì. Dù sao, Cổ Tuyển trưởng lão tọa hóa trước bố trí cấm chế pháp tắc, khẳng định đều là Phiêu Miểu cung thủ đoạn, Trưởng Tôn Phong Diệp khẳng định có phương pháp phá giải." Lùi 10.000 bước tới nói, "Đoàn người thật muốn đụng phải nguy hiểm, Trưởng Tôn Phong Diệp là cao quý Phiêu Miểu cung thánh tử, chỉ cần truyền âm cho Phiêu Miểu cung, một hồi là có thể giải quyết vấn đề." Cùng lúc đó, Đế Châu. Đế Châu cương vực cực kỳ bao la, dưới có vô số tinh vực, đếm mãi không hết. Hạch tâm khu vực tổng cộng có 9 nơi, bị gọi là Đế Châu 9 vực, vô số cường đại thế lực cắm rễ ở này, chiếm cứ một phương linh khí rồi rào nơi. 9 vực tên là Thượng Lâm, Ly Minh, Vân Đấu, Lạc Giả, Vị Giai, Ngọc Trận, Giang Liệt, Tê Tiền, Cảnh Hành. Khế thích hợp với đạo gia 9 chữ chân ngôn, Lâm Minh Đấu Giả, Giai Trận Liệt Tiền Hành. Lâm Trường Sinh tự Bắc Hoang mà đến, xuyên qua vô số nơi tinh vực, đã tới Thượng Lâm nói vực. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc hơn xa Bắc Hoang, có thể đạt tới gấp 10 lần. Phóng tầm mắt nhìn tới, cây cỏ khỏe mạnh, phong cảnh di đẹp. Dựa vào truyền thừa ký ức, Lâm Trường Sinh đối với chỗ này cũng không xa lạ, trực tiếp đi tới một cái tên là Thượng Linh Quan cửa sân môn. Thượng Linh Quan, Đế Châu hàng đầu thế lực, diện tích cực rộng, bao gồm chu vi mấy trăm ngàn dặm. Một tòa chủ điện trôi nổi tại đám mây, bốn phía nhưng là hình dạng bất đồng cung điện, và có hàng ngàn hàng vạn tòa tiên sơn nổi lơ lửng, mây mù lượn quanh, linh khí lở lở, như trong tranh tiên cảnh. Thượng Linh Quan tài nguyên phong phú, gốc gác thâm hậu, cực phẩm linh mạch đều nhiều vô số kể. Mỗi một đời thánh chủ đều có đại thừa tột cùng tu vi, thực lực cực kỳ khủng bố. Hôm nay, Lâm Trường Sinh thân mang một cái áo bào đen, che lại tự thân nguyên bản khí tức, mà chặt đứt cùng Bắc Hoang Huyền Thanh Tông nhân quả dấu vết. Hắn không thể để Huyền Thanh Tông rơi vào hiểm cảnh, nhất định muốn cẩn thận làm việc. Người tới người phương nào? Trấn thủ thánh địa cửa mấy chục hộ vệ, đều là hợp thể cảnh tu sĩ. Bọn họ đều là nội môn đệ tử, mỗi một quãng thời gian liền muốn phiên trực, kiếm lấy trong tông môn điểm cống hiến, dùng cái này trao đổi tài nguyên tu luyện. Trường Sinh đạo nhân. Lâm Trường Sinh âm thanh có chút khàn khàn, báo ra một cái danh hiệu. Chỉ dựa vào một cái đạo hiệu, này chút hàng đầu thế lực không có khả năng tra ra Huyền Thanh Tông vị trí. Đế Châu thế lực muốn thật có lợi hại như vậy, cũng không đến nỗi để Huyền Thanh Tông ẩn giấu hơn trăm ngàn năm. Cái nào phe thế lực đạo hữu, có thể có bái tiếp. Một người xa lạ đột nhiên đến thăm, gác cổng đệ tử đương nhiên phải cẩn thận hỏi dò. Thanh Tông, Trường Sinh đạo nhân. Lâm Trường Sinh lần này tại đạo hiệu trước mặt bỏ thêm hai chữ. Từ hai chữ này, trực tiếp để Thượng Linh Quan chấn động. Trấn thủ sơn môn đệ tử không rõ lắm, mà không hề cảm xúc, nhưng là chờ ở bên trong gác cổng trưởng lão không bình tĩnh, sắc mặt kinh khủng, mau mau ra mặt. Người là Thanh Tông người? Gác cổng trưởng lão mặc một bộ đắt tiền xiêm y liễu, đầu trắng bệch vài sợi, vẻ mặt trang trọng, lớn tiếng chất vấn nói: "Là?" Lâm Trường Sinh hai tay chắp sau lưng, đứng ở đám mây, khí chàng cực kỳ cường đại. "Tới đây làm gì?" Gác cổng trưởng lão đã truyền âm cho cao tầng. "Đòi nợ." Lâm Trường Sinh lạnh giọng nói. "Đòi nợ? Có ý gì?" Gác cổng trưởng lão sững sốt một cái, đầy mặt nghi hoặc. "Ngươi không có tư cách theo ta đàm luận, để Thượng Linh Quan cao tầng ra mặt." Lâm Trường Sinh lười được cùng một cái gác cổng trưởng lão phí lời, thời gian của hắn quý giá, còn phải đi rất nhiều nơi, mười hơi thở bên trong, nếu như Thượng Linh Tông cao tầng không ra mặt, cái kia ta tiểu không có dễ nói chuyện như vậy. Tiếp đó, Lâm Trường Sinh nhắm mắt dưỡng thần. Không có chờ trưởng lão lên tiếng, một cái gác cổng đệ tử cũng lên, ra lời nói mắng to, dám tại ta Thượng Linh Quan càng hẳn rỡ, muốn chết phải không? Câm miệng. Gác cổng trưởng lão một cái tát quá khứ, đem tên đệ tử kia trực tiếp đánh bay mấy chục mét. "Trưởng lão, ngài đây là ý gì?" Chúng đệ tử mộng ép, đặc biệt là cái kia chửi mắng đệ tử. Trưởng lão không có tâm tư giải thích, một mặt nghiêm nghị, đáy mắt nơi sâu xa còn có một tia hoảng sợ. Chuyện này thật không phải là hắn cái này trưởng lão có thể xử lý, mới vừa xuất thủ nhìn như là đang giáo huấn đệ tử trong môn phái, kỳ thực là tại cứu tính mạng của hắn. Phàm là lộ mặt Thanh Tông người, không có một cái là người yếu. Đắc tội loại này hàng đầu đại năng, một cái hợp thể kỳ đệ tử mà thôi, chết rồi thì là chết, tông môn không có khả năng không nể mặt mũi báo thủ. Thanh Tông đạo hữu, mời vào nội phẩm trà. Chưa tới 10 hơi thở thời gian, một đạo ẩn chứa nồng đậm uy nghiêm âm thanh từ Thượng Linh Quan nơi sâu xa truyền ra. Nói chuyện người, chính là Thượng Linh Quan thánh chủ. Tên là Thư Vinh. Thánh chủ ra mặt. Giữ cửa trưởng lão cùng đệ tử toàn thân căng thẳng, đầy mặt khiếp sợ. Người càng ngày càng nhiều chú ý tới cửa sơn môn tình huống, nghe tin lập tức hành động, nhìn xem cho vui. Không cần. Lâm Trường Sinh cự tuyệt, Thượng Linh Quan như không muốn cùng bản tọa khai chiến, vậy thì giao ra trả tiền lại đi. Thượng Linh Quan chưa bao giờ cùng Thanh Tông có qua nợ nần vấn đề, tại sao trả tiền lại lời nói? La Thư Vinh chưa từng lộ mặt, âm thanh vang vọng ở bên trong đất trời. Chương 150, đại chiến bạo phát. Bảo hộ phí. Lâm Trường Sinh trầm giọng nói. Này lời nói ý gì? Ở vào Thượng Linh Quan chỗ sâu, La Thư Vinh nhăn lại đầu lông mày, chất vấn nói. 300,000 năm qua, Thanh Tông trấn thủ Ma Huyên, tử thương vô số. Thượng Linh Quan không bị Ma Huyên quấy nhiễu, chẳng lẽ không nên giao bảo hộ phí sao? Trước đây Thanh Tông tiên hiền nhiều lắm chính là làm ồn ào, sẽ không đòi muốn cái gì. Lần này, Lâm Trường Sinh có thể không quen này chút vong ân phụ nghĩa cầu vật, nhất định muốn vì là Thanh Tông đòi về một cái công đạo. Khà, đạo hữu lời ấy sai rồi. Cửa sơn môn xuất hiện một cái trong suốt bóng người, chính là La Thư Vinh hóa thân, cười gần nói, Thượng Linh Quan lại không có xin Thanh Tông đi trấn áp Ma Huyên, căn bản kéo không lên bảo hộ phí lời nói. Còn nữa, ta Thượng Linh Quan đứng hàng nhất lưu thánh địa, há lại là cần người khác che chở. Rất hiển nhiên, La Thư Vinh không tính nhận thức món nợ, đồng thời còn tiện thể chán ghét một cái Thanh Tông. Năm đó Thanh Tông cùng Đế Châu gần trăm tòa thế lực đạt thành ước định, lui về phía sau Ma Huyên phong ấn như có bướm lỏng, thế lực khắp nơi đều cần phái cường giả cùng trấn áp. Không nghĩ tới chỉ qua hơn 10.000 năm, các ngươi liền trực tiếp xé bỏ thỏa thuận. Năm đó Thanh Tông trưởng môn nhân đã từng động không qua được trấn áp Ma Huyên ý nghĩ, hết thảy trách nhiệm từ thế lực khắp nơi đến gánh chịu. Nhưng là, trong lúc có một lần Ma Huyên bướm lỏng, một tia ma uy vào đời, dẫn đến một viên tinh thần toàn bộ bị ma hóa, dính dấp ngàn tỷ sinh linh. Như vậy thảm trạng, xúc động sâu đậm Thanh Tông tiên hiền nội tâm, bọn họ có thể không quản khắp nơi tông môn, nhưng không có cách nào trơ mắt nhìn người vô tội thảm chết. Cuối cùng, Thanh Tông Tiên Hiền bước lên một cái không hối hận con đường. Cho tới thế nhân cái nhìn đã không trọng yếu. Bọn họ che chở không là những cái được gọi là thánh địa tiên môn, mà là mảnh này gánh chịu vô số kỷ niệm cố thổ và đang cố gắng sinh còn sống phổ thông sinh linh. Nếu như vậy, cũng cho qua, các ngươi lại lén lút xâm chiếm ta Thanh Tông tài nguyên linh mạch, bước được ta Thanh Tông không thể không ẩn lui, lòng lang dạ sói, tội không thể tha. Lâm Trường Sinh lớn tiếng mà nói, hôm nay như thượng linh quan không có cho ra một cái để bản tọa hài lòng bảo hộ phí, như vậy thượng linh quan từ hôm nay trở đi, đừng nghĩ có an ninh ngày. Ngươi là đang đe dọa thượng linh quan sao? La Thư Vinh quát bằng nói, chỉ dựa vào ngươi một người, thực sự là buồn cười. Ta tới này, không phải cùng ngươi đùa giỡn. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Trường Sinh chỉ điểm một chút hướng về phía trong hư không La Thư Vinh hóa thân. Xì. La Thư Vinh đạo này hóa thân trực tiếp đổ nát, không hề có chút sức chống đỡ. Tiếp theo, Lâm Trường Sinh một trường vỗ về phía thượng linh quan hộ tông đại trận. Ầm ầm. Hộ tông đại trận kịch liệt chấn động lên, đất rung núi chuyển, trong thiên địa nhộn nhạo lên một cỗ uy áp kinh khủng, vô số cung điện lay động muốn sụp. Càn rỡ. Thượng linh quan tất cả mọi người bị ảnh hưởng, giận dữ đến cực điểm. Trong chớp mắt, cửa sơn môn hội tụ hơn 1000 vị thực lực không kém tu sĩ, cầm đầu là cả người áo tím người đàn ông trung niên, chính là thân là một tông chi chủ La Thư Vinh. La Thư Vinh hai bên đứng cạnh hơn 50 vị lão đầu, đều là hạt nhân trưởng lão, yếu nhất đều là đại thừa sơ kỳ đại năng. Hiện tại lăn còn đến được kịp. La Thư Vinh trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lâm Trường Sinh, uy áp cực thịnh, giả thiên tế nhật. Sở dĩ thượng linh quan không hề động thủ, là bởi vì muốn giữ lại Lâm Trường Sinh một mạng, để hắn cùng với trước kia Thanh Tông tiền bối một dạng tiến về phía trước Ma Huyên. Ma Huyên vô sự, lớn nhất người được lợi ích chính là đế châu này chút hàng đầu thế lực. Cho nên, những thế lực này trong đó có một cái quy định bất thành văn, chỉ cần Thanh Tông mỗi một đời người truyền thừa không có làm ra chuyện quá đáng, mặc hắn làm, dù sao cũng đều là người phải chết, không cần tính toán. Ở trong mắt những thế lực này, Thanh Tông người đều là một đám ngu xuẩn, vì là cái gọi là chính đạo cử chỉ, tống táng tông môn tiền đồ. Cho tới cảm ơn, có thể rất nhiều năm trước có qua đi. Bây giờ lời, bọn họ không có tâm tư như thế, có chỉ là vô hạn trào phúng cùng lợi dụng. Nhìn lớn như vậy trận chiến, Lâm Trường Sinh hơi nheo lại hai mắt, xoay người mà đi. Ha ha ha. La Thư Vinh đám người lớn tiếng cười nhạo. Vừa nãy người này bày ra tư thế như thế lớn, còn tưởng rằng có khả năng bao lớn, nguyên lai là một cái kẻ nhút nhát. Một vị trưởng lão trào phúng một câu. Đàng hoàng đi thực hiện Thanh Tông trách nhiệm liền được, đến ta thượng linh quan gây sự, đồ không biết sống chết. Qua nhiều năm như vậy, đế châu vô số thế lực đều cho rằng Thanh Tông người tiến về phía trước trấn áp Ma Huyên, chính là chuyện đương nhiên sự tình. Nhân tâm, như vậy bạc béo. Thượng linh quan tất cả mọi người đều cho là không sao rồi, tình cờ còn lấy chuyện này dùng để trêu chọc, như là tại biểu lộ ra tông môn cường đại, rất là tự hào. Vài ngày sau, một tên nội môn trưởng lão mang theo một nhóm đệ tử tiến về phía trước tài nguyên thu thập linh quáng thời điểm, đột nhiên đụng phải cản đường Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh không có nói một câu, trực tiếp một bàn tay đánh ra, đem tên kia đại thừa sơ kỳ trưởng lão đánh thành trọng thương, đi theo mấy trăm vị đệ tử thất kinh, đúng là không có bị thương tổn. Cha, chờ đến việc này truyền về thượng linh quan, trêu chọc được cao tầng giận tím mặt. Nhưng mà, bọn họ căn bản tìm không tới Lâm Trường Sinh tung tích. Cái kia một ngày Lâm Trường Sinh rời đi, cũng không phải là sợ hãi cái chết, mà là lấy sức một người cùng toàn bộ tông môn là địch, không làm một cái cử chỉ sáng suốt. Hắn nếu quyết định đòi bảo hộ phí, cái kia tiểu không khả năng tay không ly khai. Từng cái đánh tan, nhiễu loạn thượng linh quan hàng ngày trật tự. Nếu như thượng linh quan vẫn là không hiểu chuyện, như vậy Lâm Trường Sinh thì không phải là đả thương đi ra ngoài trưởng lão rồi, mà là trực tiếp tiêu diệt. Thượng linh quan cao tầng không có một cái người vô tội, bọn họ hưởng thụ thánh địa tài nguyên, đạp lên Thanh Tông tôn nghiêm. Còn nữa, tu hành thế giới, nào có cái gì nhân từ có thể nói, thánh mẫu người đã sớm ngầm rồi. Lại qua một quãng thời gian, thượng linh quan nơi nào đó tài nguyên mỏ quặng bị tập kích, tổn thất nặng nề. Lại mấy ngày, ra ngoài tập nã hung phạm đội chấp pháp toàn quân bị diệt, bị một sợi dây cột vào trên một cây đại thụ, trên người chỉ còn một căn quần lót. Có một vị đại thừa hậu kỳ hạt nhân trưởng lão đụng phải cản đường Lâm Trường Sinh, đối với thực lực của tự thân cực kỳ tự tin, phẫn nộ mà chiến. Hơn trăm chiêu sau đó, này tên trưởng lão thân tử đạo tiêu. Nguyên bản Lâm Trường Sinh không muốn động sát tâm, có thể người này sát ý hung hực, trong lời nói đều là đối với Thanh Tông sỉ nhục. Nếu như không giết người này, thật sự cho rằng Lâm Trường Sinh là cái gì hữu nghị thế hệ. Lâm Trường Sinh nhấc theo này tên trưởng lão đầu, nên ngang xuất hiện ở thượng linh quan cửa sân môn, đem ném ra ngoài, bảo hộ phí, giao có thể tạm thời vô sự. Không giao, thượng linh quan mãi mãi không có yên tĩnh ngày. Bảy trận, giết hắn. Thượng linh quan cũng mặc kệ cái gì Ma Huyên, chỉ muốn giết Lâm Trường Sinh. Vô số đại năng từ bốn phương tám hướng tôn trào, đem Lâm Trường Sinh hoàn toàn vây quanh. Đối với này, Lâm Trường Sinh mặt không biến sắc, sớm liền nghĩ đến biện pháp ứng đối. Thanh Tông hàng đầu thần thông rất nhiều, Lâm Trường Sinh có rất nhiều năng lực đột phá chúng đây. Bất quá tại đột phá mà giết trước, hắn muốn bao nhiêu mấy người, để thượng linh quan và nhìn chăm chú vào một màn này thế lực khắp nơi biết quyết tâm của hắn. Ta tông tiền bối, đối với các ngươi không bằng heo chó đồ vật thật sự là quá thiệt lương. Nếu là ta sớm sinh 100.000 năm, nhất định phải dẹp Viên Đế Châu, lôi kéo các ngươi cùng đi chết. Lâm Trường Sinh lạnh giọng nói, trong tay xuất hiện một thanh ba thước kiếm, quét ngang mà ra, phá bát phương hung trận. Lại ra mấy kiếm, trực tiếp chặt xuống một cái đại thừa sơ kỳ trưởng lão đầu, máu tươi dâng trào, nhìn thấy mà giật mình. Chương 151, không tin, ngươi thử một chút. Lâm Trường Sinh chiêu số 10 phần quỷ dị, để thượng linh quan chúng cường giả có chút khó có thể chống đỡ. Không thể bất cẩn, hợp lực ra tay. Một tên đại thừa sơ kỳ trưởng lão chết thảm, sợ được mọi người nội tâm run lên. Tuy rằng thượng linh quan chính là đế châu hàng đầu thế lực, nhưng ngồi dưỡng được một tên đại thừa tu sĩ cũng cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, chết một cái đều là tổn thất vô cùng lớn. Cái tên này so với trước kia Thanh Tông người khó chơi rất nhiều. Đã từng Thanh Tông truyền nhân nhiều lắm chính là tìm các tông cường giả đánh một trận, hơi hơi hài lòng liền đi trước Ma Huyên. Nhưng mà, lần này Lâm Trường Sinh hành vi, rõ ràng là muốn cùng thượng linh quan không chết không thôi. Nhìn ngươi có thể dãy rủa bao lâu? La Thư Vinh và mấy vị đại thừa tụt cùng thái thượng lão tổ cùng ra chiêu, dự định đem Lâm Trường Sinh trấn áp. Dưới cái nhìn của bọn họ, dùng loại chiến trận này tới đối phó Lâm Trường Sinh, xem như là để mắt hắn. Nhưng là, chuyện phát sinh kế tiếp để thượng linh quan cao tầng khó có thể tiếp thu. Dù cho là La Thư Vinh các cao tầng hợp lực hạ tử thủ, cũng không thể tóm lấy Lâm Trường Sinh, nhiều lắm chính là đem Lâm Trường Sinh bức rơi xuống hạ phong. Bốn phía còn có thật nhiều vị đại thừa sơ kỳ cùng trung kỳ trưởng lão bày trận, cách nhau rất xa triển khai thần thông. Người xuất thủ nhiều đến hơn 50 vị. Mặc dù là như vậy, Lâm Trường Sinh vẫn duy trì bất bại tư thế, thành thạo điêu luyện ứng phó tất cả sát chiêu. Thanh tông truyền thừa ký ức, đây chính là vô số đời trước tích lũy. Lâm Trường Sinh tại La Thư Vinh đám người vây công bên dưới, vung kiếm hơn 1000 chiêu. Kiếm quang phun trào, ngang qua 1 triệu dặm trời cao, kinh động đến vô số thế lực. Thượng linh quan phương hướng xuất hiện to lớn phong ba. Quang thời gian trước nghe nói Thanh tông truyền nhân đến, tới cửa đòi bảo hộ phí, bị thượng linh quan đẩy lui. Bây giờ nhìn lại, tình huống không là lạc quan như vậy. Trước kia Thanh tông người, nhiều nhất chính là tại các đại tông môn náo cáo kỉnh. Người này được xưng Trường Sinh đạo nhân, vận dụng thiên diễn thôi chắc thuật, không có dấu vết mà tìm kiếm. Thiên hạ gì sự bao la, chỉ dựa vào một cái đạo hiệu tiểu muốn tìm đến căn nguyên, cùng dại vọng tưởng. Đế Châu rất nhiều hàng đầu thế lực chiếm được tin tức, dồn dập dùng đại thần thông thuật quan sát lấy thượng linh quan tình huống. Bọn họ không quá hy vọng Lâm Trường Sinh chết rồi, nếu không lần sau ma huyên chấn động, ai đi đánh bạc tính mạng chấn áp đây. Thượng linh quan cửa sân môn, nghiêm nhiên đã biến thành một vùng phế tích, dài đằng đẵng tinh hải, phiêu đãng vô số viên tinh thần. Lâm Trường Sinh mượn tinh thần chi lực, chống đỡ kinh thiên sát trận. Chém giết hồi lâu, Lâm Trường Sinh tìm được một cái thời cơ thích hợp, chém giết 5 vị đại thừa trung kỳ hạt nhân trưởng lão, lại lấy quỷ mị thân hình đi tới Thánh chủ La Thư Vinh trước mặt. Đâm này, đâm ra một kiếm, sợ được La Thư Vinh theo bản năng lui về phía sau rút lui, mà tại trước mặt ngưng tụ ra một đạo phòng ngự thuật. Kiếm quang rơi xuống hộ thể đạo thuật bên trên, không có thể gây tổn thương cho đến La Thư Vinh. Bất quá, Lâm Trường Sinh có thể tại trong sát trận tìm được La Thư Vinh vị trí cụ thể, đồng thời còn có thể ứng phó chúng trưởng lão hợp lực công kích. Thực lực bậc này, thực tại sợ rồi La Thư Vinh. Giết hắn. La Thư Vinh động sát tâm, cho tới ma huyên việc, hắn có thể không nghĩ để ý tới, ai thích đi ai đi. Đao tạm thời không có rơi xuống trên đầu của hắn, căn bản không đem chuyện như vậy để ở trong lòng. Nhưng mà, mọi người hợp lực cũng không thể đem Lâm Trường Sinh trấn áp, thậm chí còn bị Lâm Trường Sinh phá tan rồi một đạo chỗ hổng, chỉ là bị một ít vết thương nhẹ mà rời đi. Lâm Trường Sinh lần này tới cửa trước, đã ở phía xa bố trí hộ đạo trận pháp, chỉ cần một cái ý nghĩ, liền có thể ngoại lực phá giải sát trận phong tỏa. Cho nên, đối mặt thượng linh quan mọi người vây giết, Lâm Trường Sinh không chút nào lo lắng, có tiến có thôi. Này cũng để hắn chạy. Nhìn Lâm Trường Sinh rời đi phương hướng, La Thư Vinh hét lớn một tiếng, giữa hai lông mày tất cả đều là tức giận. Phòng trường không bao lâu nữa, chuyện này thì sẽ truyền đến Đế Châu các giới, thượng linh quan nhất định sẽ trở thành không ít người trò cười. Nhiều năm tới nay, Thanh tông người truyền thừa trấn thủ Ma Huyên, đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ được một cái vượt xa thế nhân cảnh giới. Lâm Trường Sinh thừa kế ký ức, tự nhiên sẽ đem tiền bối tích lũy kinh nghiệm tốt đẹp lợi dụng. Hắn có thể đi trấn áp Ma Huyên, nhưng điều kiện tiên quyết là để Đế Châu những thế lực này ăn ăn khổ cực, tuyệt không có thể để cho bọn họ tiếp tục làm mưa làm gió. Lâm Trường Sinh không oán giận những thế lực này không đi trấn thủ Ma Huyên, mà là hận bọn họ vừa hưởng thụ Thanh Tông mang tới phần này an toàn sinh hoạt, lại muốn xâm chiếm Thanh Tông tài nguyên lãnh địa, từng bước ép sát. Vong ân phụ nghĩa, cũng khó có thể hình dung một phần vạn. Coi như là một con chó, cũng biết cảm ơn đi. Nhưng là, giới tu hành chính là tàn khốc như vậy, chỉ cần thực lực ngươi trở nên yếu đi, tiểu sẽ gặp phải tự dưng ức hiếp. Cho tới ân tình, đến rồi nhất định mức độ, cũng không có người để ý. Thượng linh quan đem chết trận trưởng lão an sinh an táng, toàn tông trên dưới thân mang áo tơ trắng, bầu không khí bi thương. Vốn tưởng rằng việc này có thể chấm dứt, ai biết qua 2 tháng, Lâm Trường Sinh lại tới nữa rồi. Lâm Trường Sinh hơi hơi khôi phục thương thế, mà bày ra một cái tùy thời có thể độn rời cao thâm trận pháp, một kiếm chém hướng về phía vừa rồi xây dựng xong sân môn. Ầm ầm. Thượng linh quan trước sân môn điện lại sụp đổ, thanh thế to lớn, kinh thiên động địa. Trường Sinh đạo nhân, ngươi làm việc phải như vậy ngoan tuyệt sao? La Thư Vinh bản tôn lại xuất hiện, khó có thể duy trì phong khinh vân đạm dáng dấp, tức giận quát mắng. Ta phong cách hành sự, không so được thượng linh quan một phần vạn. Tại truyền thừa trong ký ức, thượng linh quan năm đó vì là xâm chiếm Thanh Tông một chỗ cực phẩm kinh mạch khu mỏ quặng, giết hơn 1000 tên trưởng lão cùng đệ tử. Lúc đó Thanh Tông đã bị bức đến trình độ sơn cùng thủy tận, không có thực lực đánh với thượng linh quan một trận, chỉ có thể ở trong lòng bị phẫn. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Trải qua lần trước sự kiện, La Thư Vinh biết rất khó đem Lâm Trường Sinh trấn áp, tạm thời không hề động thủ. Nếu như thượng linh quan không tiếc bất cứ giá nào đánh chết Lâm Trường Sinh, tự thân căn cơ cũng sẽ phải chịu khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Chỉ là lần trước Lâm Trường Sinh giết mấy vị trưởng lão, liền đã để thượng linh quan đau lòng. Bảo hộ phí. Lâm Trường Sinh lạnh giọng nói. Hô. Khó khăn thở phào nhẹ nhõm, La Thư Vinh áp chế nội tâm tức giận, cắn răng hỏi dò, ngươi muốn bao nhiêu? Nhìn thượng linh quan ý tứ, Lâm Trường Sinh một tay phụ lưng, một tay buông xuống bên cạnh người, âm thanh lạnh lạnh. Suy đi nghĩ lại, La Thư Vinh không nghĩ tạo thành quá nhiều thương vong, ngoại trừ thỏa hiệp, không còn cách nào. Lấy ra một cái cực phẩm linh mạch, La Thư Vinh đem ném về Lâm Trường Sinh, cầm. Liếc mắt một cái, Lâm Trường Sinh không vui không buồn nói ra, không đủ. La Thư Vinh nắm thật chặt hàm răng, lại lấy ra hai cái cực phẩm linh mạch. Không đủ. Lâm Trường Sinh lắc đầu. Ngươi thật làm ta thượng linh quan có thể tùy tiện bắt nạt sao? Tổng cộng 3 cái cực phẩm linh mạch, đối với thượng linh quan mà nói như muối bỏ bể. Chỉ là Lâm Trường Sinh loại thái độ này, để La Thư Vinh có chút không thể tiếp thu, quát lớn một tiếng. Vậy chúng ta cứ tiếp tục chơi, ta sẽ thực hiện cái kia một ngày lời hứa, để thượng linh quan mãi mãi không có yên tĩnh ngày. Một cái hàng đầu tồn tại chết dập đầu, là đủ phá hủy thượng linh quan tất cả khu vực bố cục. Thượng linh quan sản nghiệp nhiều như vậy, không có khả năng mỗi địa phương đều có đại lượng cường giả tọa trấn. Cùng ta thượng linh quan vẫn dây dưa làm gì? Ngươi chẳng lẽ không cần phải cùng Thanh Tông tiên liệt một dạng, lập tức đi trấn áp Ma Huyên sao? La Thư Vinh lớn tiếng nói. Khà. Lâm Trường Sinh cười gần nói, Thanh Tông tiên liệt đồng ý thẳng đến Ma Huyên, đó là bọn họ thương hại thương sinh, không tính toán với các ngươi. ta chỉ là một tục nhân, có thể đi, cũng có thể không đi. Không chỉ là ngươi thượng linh quan muốn giao bảo hộ phí, những thế lực khác ta cũng sẽ lần lượt từng cái đến nhà bái phỏng. Có năng lực tiểu liên hợp lại giết ta, không năng lực tiểu bé ngoan cúi đầu. Ngươi, La Thư Vinh chỉ vào Lâm Trường Sinh, không nói ra được một câu. Ta không có quá nhiều kiên trì cùng ngươi rông dài, lại cho ngươi nửa nén hương thời gian, không có lấy ra để ta hài lòng phí dụng. Sau đó phàm là thượng linh quan người, bất luận già trẻ, tất cả đều xóa bỏ. Lâm Trường Sinh đồng ý gánh vác một cái hung danh, cũng phải vì chết đi tiên liệt đòi về một cái công đạo. Ngươi dám? La Thư Vinh hoảng hốt. Không tin, ngươi thử một chút. Lâm Trường Sinh thân mang hắc ý liễu, giống như một tôn ma thần, ép được vô số người khó có thể thở hơi thở. Chương 152, thật hiếu a. Tại Lâm Trường Sinh uy hiếp bên dưới, La Thư Vinh cuối cùng thỏa hiệp. Tổng cộng 20 cái cực phẩm linh mạch, thượng đẳng linh dược hơn 100, linh khí cùng thánh khí hơn 100 và các loại tài nguyên một số. Nhìn thấy nhiều như vậy tài nguyên, Lâm Trường Sinh cất vào đến. Hắn biết không có thể đem thượng linh quan bức được quá gấp, nếu không hoàn toàn ngược lại. Dù sao cũng hắn tới đây chỉ là đánh một cái trước chiến, chân chính đến giải quyết đoạn nhân quả này người là Trần Thanh Nguyên. Tương lai Trần Thanh Nguyên hiểu rồi Thanh Tông đầu đuôi câu chuyện, vậy coi như không là một ít tài nguyên có thể lắng lại chuyện. Lấy Trần Thanh Nguyên ân oán rõ ràng tính cách, không hủy một số thế lực căn cơ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Miễn cưỡng cũng coi là lợi tức. Lâm Trường Sinh nói, lời này của ngươi có ý gì? Từ trong những lời này, La Thư Vinh bắt được một tia không tầm thường đồ vật. Ngươi sẽ không cho rằng tiểu này chút đồ vật, liền có thể kết thúc thượng linh quan cùng Thanh Tông nhân quả đi? Khó tránh quá si tâm vọng tưởng. Lâm Trường Sinh chảo phúng một câu. Nghe nói, La Thư Vinh sắc mặt tâm trầm, thật sự rất muốn đem Lâm Trường Sinh giết, nhưng là hắn không có cái này năng lực. Bèo. Sau một khắc, Lâm Trường Sinh đi đến chân trời, thân ảnh biến mất. Thượng Linh Quan dù cho cố gắng nữa che lấp chuyện này, cũng rất khó ép kềm chế được. Đế Châu Đông đảo hàng đầu thế lực đã có nghe nói, đối với Lâm Trường Sinh sinh ra một tia cảnh giác. Không bao lâu, Lâm Trường Sinh hiện thân ở một cái tên là Thái Âm Thánh Địa đại địa cửa. Thái Âm Thánh Địa cũng là Đế Châu thượng lâm tinh vực hàng đầu thế lực, đã từng tham dự bắt nạt thành công việc. Ta ý đồ đến, chắc hẳn Thái Âm Thánh Địa rất rõ ràng đi. Lâm Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề nói. Biết. Thái Âm Thánh Địa bầu trời xuất hiện một đạo to lớn trong suốt bóng mờ, chính là một vị cường giả ý chí, âm thanh chỗ trống. Cho, vẫn là không cho. Lâm Trường Sinh chắp tay mà hỏi. Thượng Linh Quan trả giá, Thái Âm Thánh Địa hết sức rõ ràng. Nếu là có thể, Thái Âm Thánh Địa đương nhiên không nghĩ làm mất đi khuôn mặt này, bất quá vừa nghĩ tới Lâm Trường Sinh như vậy khó chơi, cao tầng trải qua thương nghị sau đó cho ra một cái quyết định. Cho. Thái Âm Thánh Địa không nghĩ bởi vì một ít tài nguyên mà ảnh hưởng căn cơ, trực tiếp lấy ra cùng Thượng Linh Quan ngang ngửa tài nguyên, 10 phần dứt khoát. Các ngươi còn không ngu, lấy đi đại lượng tài nguyên, Lâm Trường Sinh còn giễu cợt một câu. Đối với này, Thái Âm Thánh Địa cao tầng vẫn duy trì trầm mặc, không nghĩ gây nên quá nhiều tranh chấp. Tiếp theo, Lâm Trường Sinh liền đi hướng những thế lực khác. Trong lúc nhất thời, Đế Châu rất nhiều nơi đều lưu truyền liên quan với Trường Sinh đạo nhân uy danh, dẫn phát rồi chấn động không nhỏ. Vào giờ phút này, Bắc Hoang Nhân Linh tinh vực. Hôm nay, Trần Thanh Nguyên đám người chuẩn bị tiến về phía trước Vạn Khư sơn mạch, tìm kiếm cổ mộ. Trưởng Tôn Phong Diệp đã chuẩn bị được rồi hết thảy, coi như đem cổ mộ chọc thủng này, cũng không sẽ có người tới ngăn lại. Phiêu Miểu cung thánh tử, này một ít quyền lực vẫn phải có. Trần huynh, ta chuẩn bị xong, Liễu cô nương lúc nào lại đây? Trưởng Tôn Phong Diệp trong mắt của tràn đầy chờ đợi. Chờ xem. Trần Thanh Nguyên đã truyền âm cho Liễu Linh Nghiễm. Trước đây Trưởng Tôn Phong Diệp chưa bao giờ nghĩ qua, hai ngày cư nhiên như thế dài lâu. Chờ đợi quá trình dày vò cực kỳ. Một phút sau đó, Liễu Linh Nghiễm hiện thân, đi thẳng tới Trần Thanh Nguyên, "Tiểu sư thúc, chúng ta lên đường đi." Nàng đến. Trưởng Tôn Phong Diệp mắt vẫn nhìn chăm chú vào Liễu Linh Nghiễm, không có gì chuyển quá đáng hảo. "Lão Phong, ngươi chú ý một chút đây, đừng dọa Liễu cô nương." Hàn Sơn nhỏ giọng truyền âm. Có Hàn Sơn nhắc nhở, Trưởng Tôn Phong Diệp bị ép thu hồi cái kia loại ái mộ ánh mắt, khôi phục bình thản dáng dấp. "Đi thôi." Trần Thanh Nguyên cùng Liễu Linh Nghiễm đi tại phía trước. Hai người bước nhanh đi về phía trước, đem Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Hàn Sơn bỏ lại đằng sau. Ngược lại không phải là hai người theo không kịp, mà là Trưởng Tôn Phong Diệp yêu thích loại này nhược tức nhược ly cảm giác, giống như gần trong gang tấc, lại xa tại chân trời. Mặt khác, Trưởng Tôn Phong Diệp nhìn ra được Liễu Linh Nghiễm có vẻ sốt sắng, không dám tiếp xúc quá gần, chỉ lo trêu chọc được giai nhân tâm tình không thích. "Tiểu sư thúc, cái kia Trưởng Tôn công tử có phải hay không đầu óc có bệnh?" Liễu Linh Nghiễm cố ý lôi kéo Trần Thanh Nguyên nhanh làm, thấp giọng nói. "Người sao biết?" Trần Thanh Nguyên kinh ngạc, chẳng lẽ Liễu nha đầu sức quan sát đã đến như thế cao sâu cảnh giới ạ? Có thứ hai nhân cách Trưởng Tôn Phong Diệp, tại Trần Thanh Nguyên trong mắt của chính là có bệnh, hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ. Vừa nãy hắn liên tục nhìn chằm chằm vào ta, hình như phát bệnh tựa như. Liễu Linh Nghiễm nói. "Như vậy à?" Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Liễu nha đầu nói có bệnh là ý này, đừng để ý đến hắn, hắn đầu óc không tốt dùng. Người này không nguy hiểm chứ? Liễu Linh Nghiễm cùng Hàn Sơn xem như là quen biết cũ, tin tưởng Hàn Sơn nhân phẩm. Đối với Trưởng Tôn Phong Diệp, nàng khẳng định mang theo mấy phần cảnh giác tâm tư. Không có phạm bệnh, vẫn là tương đối an toàn. Nếu như hắn cái nào ngày bệnh phát ra, càng xa càng tốt, ngàn vạn đừng tới gần. Vì là Liễu nha đầu an toàn nghĩ, Trần Thanh Nguyên nhất định phải được nhắc nhở một câu. "Nghiêm trọng như vậy sao?" Liễu Linh Nghiễm quay đầu lại liếc mắt nhìn theo sau lưng Trưởng Tôn Phong Diệp, ánh mắt mang theo mấy phần đồng tình mùi vị, thật đáng thương, hắn đây là từ nhỏ đã có tật xấu, vẫn là hậu thiên tạo thành. Hẳn là hậu thiên đưa đến, tu luyện ra sự cố, cũng không biết có thể hay không khỏi hẳn. Trần Thanh Nguyên thành thật trả lời. "Đúng rồi, hắn tên gọi là gì tới?" "Trưởng Tôn cái gì?" Mới mấy ngày không thấy, Liễu Linh Nghiễm liền đã quên Trưởng Tôn Phong Diệp tên, không có quá để ý. "Ê." Trần Thanh Nguyên khẽ miệng nhẹ nhàng một đánh, "Trưởng Tôn Phong Diệp." "Ồ." Liễu Linh Nghiễm dường dưng như không gật đầu, cũng không biết lần này nàng có hay không có nhớ kỹ. Liên quan với Trưởng Tôn Phong Diệp lai lịch, Trần Thanh Nguyên không có nói ra. Chuyện như vậy, đợi đến sau đó Liễu Linh Nhiễm chính mình đi hiểu rõ đi. Vừa nãy, cùng ở phía sau vừa trưởng Tôn Phong Diệp đột nhiên phát hiện Liễu Linh Nhiễm quay đầu lại nhìn chính mình một chút, thật là hưng phấn cùng vui vẻ, tiết hầu căng thẳng, con ngươi co rút lại. Liễu cô nương đây là tại nhìn ta sao? Có phải là đối với ta có ấn tượng tốt? Ta mới vừa tư thế cần phải tương đối anh tuấn đi. Trưởng Tôn Phong Diệp bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, không tự chủ tự lướt lên. Cùng sóng vai mà đi Hàn Sơn, nội tâm than nhẹ. Lấy hắn đối với Liễu Linh Nhiễm hiểu rõ, quay đầu cái ánh mắt kia tuyệt đối không phải thiện ý, rõ ràng cho thấy mang theo mấy phần thương hại mùi vị. Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Hàn Sơn vì là an toàn của mình nghĩ, vẫn chưa chọc thủng, tùy ý trưởng Tôn Phong Diệp phát sinh tâm tình vui thích tiếng cười. Mấy canh giờ sau đó, một chuyến người đi tới Vạn Khư sơn mạch. Núi sông kéo dài hơn 10.000 dặm, một mảnh chọc vào đám mây rừng rậm, xem ra càng đồ sộ và mỹ lệ. Tinh tế quan sát, có thể phát hiện linh khí bốn phía hội tụ hướng về phía sơn mạch nơi sâu xa, trong hư không khi thì xuất hiện phức tạp đạo văn, ẩn chứa quỷ dị khó lường pháp tắc lực lượng. Chính là chỗ này. Liễu Linh Nhiễm lấy ra thẻ ngọc, luôn mãi xác nhận. Người điên, xác nhận bên trong không nguy hiểm chứ? Trần Thanh Nguyên quay đầu nhìn đứng tại bên người trưởng Tôn Phong Diệp, nghiêm túc hỏi dò. Yên tâm đi, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Trước hai ngày trưởng Tôn Phong Diệp để mấy tên trưởng lão sớm đi tới Vạn Khư sơn mạch, đem tất cả nguy hiểm cấm chế toàn bộ thanh trừ, tất cả đều là vì là Liễu Linh Nhiễm. Đào chính mình thái sư thuốc nghĩa địa cũng cho qua, còn để trưởng bối lại đây dọn dẹp sạch thứ nguy hiểm. Trưởng Tôn Phong Diệp, ngươi thực sự là quá hiếu nữa à? Phiêu Miểu cung cao tầng đều rất không nói gì, có thể bị vướng bởi trưởng Tôn Phong Diệp thỉnh cầu, lại không tiện cự tuyệt, chỉ có thể làm theo. Tiểu sư thúc, hắn làm sao biết bên trong có hay không gặp nguy hiểm? Liễu Linh Nhiễm gần sát Trần Thanh Nguyên một chút, truyền âm hỏi dò. Hắn có đặc thù thần thông, có thể nhận biết được nguy hiểm tồn tại. Trần Thanh Nguyên biên một cái hợp lý mượn cớ, cũng không thể trực tiếp nói cho Liễu Linh Nhiễm, đây là nhân gia thái sư thúc chỗ tọa hóa, sớm cho ngươi quét sạch nguy hiểm, chỉ cần ngươi đi vào tiểu có một đống tài nguyên cùng cơ duyên. Hả? Thì ra là như vậy. Liễu Linh Nhiễm vẫn chưa hoài nghi. Sau đó, đoàn người bước vào Vạn Khư sơn mạch. Sau đó bí cảnh hành trình, trực tiếp để Liễu Linh Nhiễm cảm thấy khó mà tin nổi, cũng để Trần Thanh Nguyên cùng Hàn Sơn há hốc mồm. Chương 153, bay tại trước mặt một đống tài nguyên. Vạn Khư sơn mạch tận đầu, là một chỗ vắng lặng tung lũng, chỉ có một cực kỳ nhỏ hẹp thông đạo có thể đi vào. Tiến vào sơn cốc sau đó, bốn phía tất cả đều là chọc vào đám mây ngọn núi, không có bất kỳ cây cỏ, một mảnh trống không. Cần phải ở vị trí này. Liễu Linh Nhiễm dựa theo thẻ ngọc bên trong chỉ thị, tại bên trong sơn cốc phía tây phát hiện một cái đá tảng. Lập tức, Liễu Linh Nhiễm giải khai trên tảng đá mặt cơ quan. Ầm ầm ầm. Toàn bộ thung lũng đều chấn động lên, vô số khối đá vụn tung tóe, khói bụi cuồn cuộn. Trưởng Tôn Phong Diệp chỉ lo Liễu Linh Nhiễm xiêm y bị cắt bụi làm bẩn, mở ra trong tay quả giấy, nhẹ nhàng vung lên. Rào. Một luồng gió lớn chợt vang lên, đem tạp bụi toàn bộ xua tan. Tiếp theo, đá tảng vị trí xuất hiện một đạo pháp tắc vòng xoáy, nghĩ đến là thông hướng về cái kia cổ mộ bí cảnh. Tiểu sư thúc, thật muốn có cái gì phiền phức, ngươi có thể đừng bỏ lại ta không quản. Liễu Linh Nhiễm nhỏ giọng thầm thì một câu, giữa hai lông mày hiện ra vẻ ưu lo. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện. Trần Thanh Nguyên bảo đảm nói. Lùi 10.000 bước, thật muốn đụng phải phiền phức, Trần Thanh Nguyên không có khả năng bỏ Liễu Linh Nhiễm mà rời đi. Đoàn người bước vào pháp tắc vòng xoáy, tiến vào cổ mộ huyền diệu bí cảnh. Mắt tối sầm lại, quanh thân hình như bị vô số đạo pháp tắc cuốn chặt lấy. Không bao lâu, Trần Thanh Nguyên đám người tránh thoát pháp tắc các bước, rơi xuống một cái cực kỳ rộng lớn vùng bình nguyên. Phía trước vạn mét chỗ, có một cái cung điện to lớn. Cửa cung điện tuy rằng đóng chặt, nhưng cũng không có bất kỳ cấm chế cái giới. Liễu Linh Nhiễm mang theo một viên thấp thỏm bất an nội tâm, thận trọng đi tới cung điện cửa vị trí. Sau đó, nàng triển khai linh lực, cách không đẩy một cái cửa điện. Cửa điện thuận thế mở ra, cũng không bất kỳ cơ quan nào cùng nguy hiểm. Ồ, Liễu Linh Nhiễm đều bày xong chống đỡ các loại cơ quan phòng ngự tư thế, ai biết gió êm sóng lặng, đừng nói nguy hiểm, tiêu liền một trận lãnh phong đều không có, quỷ dị như thế, sẽ không giấu giếm sát cơ đi. Ngươi này nha đầu đừng mình hù dọa mình, mau mau vào đi thôi. Trần Thanh Nguyên lên trước gõ một cái Liễu Linh Nhiễm đầu, tức giận nói: Ta cái này gọi là cẩn thận. Liễu Linh Nhiễm nhẹ rên một tiếng, nhìn Trần Thanh Nguyên cùng Liễu Linh Nhiễm như vậy thân cận, trưởng Tôn Phong Diệp trên mặt lộ ra ước ao ghen tị vẻ mặt. Đây cũng chính là Trần Thanh Nguyên, đổi lại là những người khác, phỏng chừng đã bị trưởng Tôn Phong Diệp nhớ tại kẻ thù bảng danh sách người thứ nhất. Có Trần Thanh Nguyên lẫn nhau bầu bạn, Liễu Linh Nhiễm ngược lại cũng không làm sao sợ sệt, chậm rãi đi vào đại điện. Vừa vào đại điện, ngoại trừ trưởng Tôn Phong Diệp ngoài ra, những người khác đều mộc ép. Điện bên trong hai bên phóng tuyệt đẹp cái giá, mà trên giá thì lại bày đầy các loại linh bảo chân thạch. Cái gì tăng cường linh khí tu hành pháp quyết, cái gì đột phá tu vi bình cảnh đan dược, và đao kiếm các linh bảo cùng thánh khí. Đủ có 3 cái cực phẩm linh mạch cùng 10 cái thượng phẩm linh mạch phóng tại điện bên trong tận đầu, tỏa ra nồng nặc linh khí. Đoán chừng là lo lắng Liễu Linh Nhiễm tu di linh khí chứa đựng không gian không đủ, linh mạch bầu trời còn lơ lửng một viên thánh phẩm tầng thứ tu di giới chỉ, đủ có thể đem điện bên trong đồ vật hết thảy mang đi. Điều kỳ quái nhất là, những thứ đồ này phóng phía trên cái giá, không có bất kỳ kết giới, như là hôm qua mới buông tha tới. Trần Thanh Nguyên cùng Hàn Sơn cũng trong lúc đó nhìn về phía trưởng Tôn Phong Diệp, vẻ mặt phong phú. Liễu Linh Nhiễm dại ra được, đôi mắt đẹp lập lòe dị thải, đôi môi mở nhẹ, đầy mặt kinh sắc. Tuy nói Liễu Linh Nhiễm huyễn tưởng qua có thể tại cổ mộ bí cảnh bên trong được cơ duyên không nhỏ, nhưng từ không ngờ đến sẽ là như vậy cục diện. Này, đây là thật sao? Không biết qua bao lâu, Liễu Linh Nhiễm từ trong kinh ngạc dãy rùa đi ra, quét mắt bốn phía số mắt, đặt câu hỏi nói: "Trưởng Tôn Phong Diệp, ngươi quá phận a." Trần Thanh Nguyên cùng Hàn Sơn đều hiểu được chân tướng, cảm giác được loại hành vi này thật sự là quá bất hợp lý, tốt xấu làm được chân thực một chút, này cũng quá giả đi. Hai người càng nhiều hơn chính là ước ao, nhớ tới nhiều năm trước chính mình vì là hơi có chút đầy tài nguyên đi vắt hết óc, mà Liễu Linh Nhiễm cái gì cũng không cần làm, liền có vô số tài nguyên đưa tới cửa. "Tiểu sư thúc, chúng ta có phải hay không tiến nhập ảo cảnh?" Liễu Linh Nhiễm quay đầu nhìn Trần Thanh Nguyên, đối với ở trước mắt đồ vật ôm có cực lớn hoài nghi. Hẳn không phải là ảo cảnh. Trần Thanh Nguyên tâm tình phức tạp trả lời nói, đây là thuộc về ngươi cơ duyên, đi lấy đi. Do dự một cái, Liễu Linh Nhiễm lên trước kiểm tra trên giá mặt các loại linh vật. Lúc mới bắt đầu, Liễu Linh Nhiễm vẫn tương đối câu nệ, dù sao mình không có trải qua bất kỳ nguy hiểm liền chiếm được bảo bối, tổng cảm giác được hết sức kỳ quái. Từ từ, Liễu Linh Nhiễm phát hiện thật không có chút nào nguy hiểm, tăng nhanh lấy đi bảo vật tốc độ. Đồng thời, nàng còn quay đầu liếc mắt nhìn Trần Thanh Nguyên đám người, tiểu sư thúc, các ngươi cũng tới lấy à? Không cần, đây là của ngươi cá nhân tạo hóa, chúng ta không thể cầm. Trần Thanh Nguyên lần đầu không muốn chiếm tiện nghi, có nhiều phương diện nhân tố, thứ nhất là trưởng Tôn Phong Diệp ở bên cạnh nhìn, không tiện hạ thủ, thứ hai Liễu Nha Đầu vì là lần này cơ duyên buôn ba nhiều năm, là thật không dễ, thứ ba, cần đắp nặn ra tốt một chút sư thúc hình tượng, sau đó cũng tốt tại trưởng Tôn Phong Diệp trước mặt sĩ diện. Cái này không tốt lắm đâu. Liễu Linh Nhiễm có chút ngượng ngùng, nhiều lần mời Trần Thanh Nguyên cùng Hàn Sơn đám người cùng chọn linh bảo, cũng đều bị từ tuyệt. Liền, Liễu Linh Nhiễm bắt đầu rồi cá nhân tầm bảo lộ trình. Cô nương này vẫn tương đối đàng hoàng, chỉ lựa chọn nhỏ bộ phận chính mình cần linh bảo cùng đan dược. Cái kia, Nha Đầu, những thứ đồ này cũng có thể lấy đi, ngươi không cần lựa chọn chọn chọn. Trần Thanh Nguyên không nhịn được nhắc nhở một câu. Đây là cổ truyền tiền bối khi còn sống lưu lại đồ vật, ta như lấy đi sau đó, phía sau người hữu duyên chẳng phải là tay không mà về. Hơn nữa, quá mức lòng tham, nhất định sẽ mạo phạm cổ truyền tiền bối. Liễu Linh Nhiễm nhẹ giọng nói, chỗ này bí cảnh tồn thế đã rất nhiều năm, không có khả năng có những thứ khác người hữu duyên, ngươi chính là duy nhất. Nếu như ngươi không đem nơi này cơ duyên toàn bộ lấy đi, đó chính là lãng phí. Nói ra câu nói này thời điểm, Trần Thanh Nguyên mắt liên tục nhìn chằm chằm vào trưởng Tôn Phong Diệp. Trưởng Tôn Phong Diệp phảng phất không có phát hiện đến Trần Thanh Nguyên sắc bén ánh mắt, tâm tư toàn bộ tại Liễu Linh Nhiễm trên người. Nhìn Liễu Linh Nhiễm tại cẩn thận chọn bảo vật, nhất cử nhất động đều là đẹp như vậy rung động người, giới trần tục nữ tử căn bản không thể cùng đánh đồng với nhau. Có đạo lý. Liễu Linh Nhiễm tán thành Trần Thanh Nguyên cái quan điểm này, không lại câu nệ. Một canh giờ sau đó, toàn bộ đại điện bên trong đồ vật đều bị Liễu Linh Nhiễm thu lại, trong tay nhiều một viên tuyệt đẹp thánh phẩm giới chỉ. Liễu Linh Nhiễm cúi đầu nhìn lòng bàn tay tu di giới chỉ, cảm giác được hết thảy đều mười phần mộng ảo, không thiết thực. Đó là cái gì? Đương nhiên, trưởng Tôn Phong Diệp chỉ vào điện bên trong chỗ sâu một chỗ ngóc ngách, giả vờ vẻ mặt kinh ngạc. Một điểm ánh sáng lập tức xuất hiện. Mọi người dồn dập liếc mắt nhìn tới, các có suy nghĩ. Trần Thanh Nguyên cùng Hàn Sơn không hẹn mà cùng liếc mắt một cái trưởng Tôn Phong Diệp, nghĩ xem hắn còn chuẩn bị đồ gì. Chương 154, ném phiêu miểu cung tín vật. Liễu Linh Nhiễm đến gần trước một nhìn, hình như là một cái cửa ngầm. Không có chờ Liễu Linh Nhiễm triển khai linh lực, này tát cửa ngầm liền tự động mở ra. Tiếp theo, một đạo nhu hòa lực lượng đem Liễu Linh Nhiễm hút vào tiến vào, tương đối hốt hoảng gọi nói, "Tiểu sư thúc." Này có lực lượng 10 phần cường đại, để Liễu Linh Nhiễm không hề có chút sức chống đỡ. "Ngươi làm món đồ gì?" Trần Thanh Nguyên nhìn bị cửa ngầm pháp tắc cường hành cắn nuốt Liễu Linh Nhiễm, chuyển đầu chất vấn. "Đây là cơ duyên, đợi lát nữa ngươi sẽ biết." Trưởng Tôn Phong Diệp đổi vội vàng giải thích. "Nếu như Liễu Nha Đầu ít một sợi tóc, đừng trách ta trở mặt không quen biết." Từ Liễu Linh Nhiễm nhập môn tới nay, chính là Trần Thanh Nguyên vận giáo dục, sư môn tình nghĩa rất sâu. "Trần huynh không cần lo lắng, ta làm sao có khả năng để Liễu cô nương tao ngộ nguy hiểm đâu?" Trưởng Tôn Phong Diệp nghiêm túc nói. Có cái này bảo đảm, Trần Thanh Nguyên cũng không có bao nhiêu lo lắng, chỉ cần lưu tại chỗ chờ đợi. Qua mấy canh giờ, Liễu Linh Nhiễm từ một chỗ khác không gian đi ra. Thời khắc này nàng, trên người nhiều một loại khó có thể miêu tả huyền diệu khí tức, phảng phất chiếm được đại đạo của rửa, để về thiên phú thăng một cấp bậc. "Không có sao chứ?" Trần Thanh Nguyên lên trước mấy bước, quan tâm hỏi dò. "Không có." Liễu Linh Nhiễm rất tín nhiệm Trần Thanh Nguyên, đem ám bên trong cửa tình huống rõ ràng mười mươi nói ra. Bên trong là một chỗ loại nhỏ linh tuyển, một luồng nhu hòa pháp tắc lực lượng bao trùm đến rồi Liễu Linh Nhiễm trên người, cùng linh tuyển có đặc thù liên hệ. Sau đó, Liễu Linh Nhiễm liền bị linh tuyển gột rửa, về mặt thực lực phồng, về thiên phú thăng. Ngoài ra, nàng còn chiếm được một cái ngọc phù, phía trên có khắc hai chữ, Phiêu Miểu. "Tiểu sư thúc, đây là vật gì?" Liễu Linh Nhiễm đem ngọc phù lấy ra, đưa tới Trần Thanh Nguyên trước mặt, nghi hoặc hỏi dò. "Phiêu Miểu cung tín vật." Trần Thanh Nguyên chỉ là liếc mắt nhìn, liền biết quả ngọc phù này đại biểu cái gì. Chân truyền đệ tử tín vật, mang ý nghĩa Liễu Linh Nhiễm có thể bằng này trực tiếp trở thành Phiêu Miểu cung đệ tử, không có bất kỳ trở ngại. "Người điên, ngươi hơi quá đáng a." Đục khoét nền tảng đạo được ta Huyền Thanh Tông trên đầu. Cái tên này nhất định là muốn gần quan được ban lộc. Một khi để Liễu Linh Nhiễm đi Phiêu Miểu cung, sau đó trưởng Tôn Phong Diệp không phải có thể ngày ngày thấy nàng. "Chuyện không liên quan đến ta." Trưởng Tôn Phong Diệp đánh chết không thừa nhận, bày ra không biết chuyện chút nào dáng dấp. Vì là ngăn chặn Phiêu Miểu cung một đám cao tầng miệng, trưởng Tôn Phong Diệp đem chính mình vất vả dễ dàng chiếm được một khẩu linh tuyển cũng dùng tới, để Liễu Linh Nhiễm tẩy tùy đổi thể, do đó đi đến chân truyền đệ tử tiêu chuẩn. "Ngươi nhìn ta tin sao?" Trần Thanh Nguyên cho một cái ánh mắt. Đoán chừng là cổ truyền tiền bối đã từng lưu lại tín vật, người có duyên được sau đó, liền có thể trở thành là Phiêu Miểu cung đệ tử. Trưởng Tôn Phong Diệp nghĩ tới một cái giải thích, ngôn ngữ khẳng định. "Một cái ngọc phù tín vật, vì sao tiểu sư thúc muốn chất vấn trưởng Tôn công tử?" Thẳng đến hiện tại, Liễu Linh Nhiễm còn không rõ ràng lắm trưởng Tôn Phong Diệp lai lịch thân phận, vì lẽ đó đầy mặt vẻ nghi hoặc. Tiếp tục biên. Trần Thanh Nguyên hai tay xuyên ở trước ngực, trừng trừng nhìn chằm chằm trưởng Tôn Phong Diệp. "Tiểu sư thúc, đồ chơi này có cái gì dùng?" Liễu Linh Nhiễm phá vỡ điện bên trong nặng nề bầu không khí. "Phiêu Miểu cung nghe nói qua sao?" Trần Thanh Nguyên hỏi ngược một câu. "Đương nhiên biết rồi, đây chính là nhân linh tinh vực hàng đầu thánh địa, có người nói có không ít đại thừa tồn tại tọa trấn." Tới nơi này mảnh cương vực, Liễu Linh Nhiễm nghe được rất nhiều tin tức. Đối với Bắc Hoang này chút hàng đầu thế lực, khẳng định có sâu đậm ấn tượng. Dựa vào vật ấy, có thể trở thành là Phiêu Miểu cung chân truyền đệ tử. Trần Thanh Nguyên vẫn chưa ẩn giấu, như nói thật nói. "Lợi hại như vậy?" Liễu Linh Nhiễm kinh ngạc nói. "Nha đầu, ngươi động lòng?" Trần Thanh Nguyên hỏi dò. "Động lòng cái gì a?" ta không phải là cái kia loại định nọ hạng người, chỉ là kinh ngạc thôi. Liễu Linh Nhiễm nói ra, tín vật này lại tốt, cũng không có quan hệ gì với ta, ném đi. Ném? Lần này đến phiên Trần Thanh Nguyên ngây ngẩn cả người, nha đầu, ngươi thật lòng sao? Dĩ nhiên, ta lại không thể phản bội tông môn, giữ lại đồ chơi này vô dụng a. Liễu Linh Nhiễm suy nghĩ sâu sắc nói, nếu như đem vật này mang đi ra ngoài, nói không chắc còn sẽ trêu chọc được một thân tao, không bằng ném xuống, tiết kiệm phiền toái. Nha đầu, ngươi nói phi thường có đạo lý. Trần Thanh Nguyên tầng tầng gật đầu, lập tức liền đem Phiêu Miểu cung tín vật ngọc bài ném tới bí cảnh nơi sâu xa, chẳng biết đi đâu. Thủ vương bản tâm, khó được a. Tận mắt thấy tín vật ngọc phù bị vứt, trưởng tôn Phong Diệp không có chút nào đau lòng cảm giác, trái lại đối với Liễu Linh Nhiễm ái mộ tâm ý tăng lên không ít. Cổ mộ bí cảnh bên trong còn rất nhiều địa phương không có tra xét, thế nhưng Liễu Linh Nhiễm dự định rời đi, thấy tốt thì thôi, không thể lòng tham. Trần Thanh Nguyên đám người là lại đây bồi tiếp Liễu Linh Nhiễm đi cái đi ngang qua sân khấu, hết thảy đều từ Liễu Linh Nhiễm làm chủ. Rời đi bí cảnh, mọi người vẫn hướng về địa phương không người mà đi, sợ bị hưu tâm nhân phát hiện mà mượn. Liễu Linh Nhiễm hết sức cẩn thận, bảo đảm an toàn mới dừng bước. Hoang tàn vắng vẻ chân núi dưới. Nha đầu, ngươi vừa rồi được tạo hóa, mau mau bế quan vững chắc căn cơ. Sư thúc vì là ngươi hộ đạo, không cần lo lắng. Trần Thanh Nguyên nói. Tốt, làm phiền tiểu sư thúc. Liễu Linh Nhiễm xác thực cần bế quan một quãng thời gian, đem về vào bên trong cơ thể linh tuyển toàn bộ luyện hóa, bố trí xuống trận pháp, phong tỏa bốn phía. Đợi đến Liễu Linh Nhiễm vào trận sau đó, chuyên tâm tu luyện, đấu ở ngoài chuyện đã xảy ra không biết chút nào. Lão Phong, ngươi lại sử dụng loại này bẩn thỉu thủ đoạn, muốn đem Liễu Nha Đầu đào được Phiêu Miểu Cung, thật làm ta không tồn tại sao? Trần Thanh Nguyên chất vấn nói. Ở đâu là cái gì bẩn thỉu thủ đoạn, trở thành Phiêu Miểu Cung chân truyền đệ tử, cũng sẽ không ủy khuất Liễu cô nương. Giờ khắc này, hai người rốt cục có thể mặt đối mặt la mắng. Hàn Sơn đứng ở một bên xem cuộc vui, việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao. Nàng là ta Huyền Thanh Tông đệ tử, ngươi không phải không biết. Trần Thanh Nguyên lạnh rên một tiếng. Biết. Trưởng tôn Phong Diệp khí thế không kém nói ra, ngươi cũng là Huyền Thanh Tông đệ tử, không cũng bái nhập đạo nhất học cung môn hạ. Tình huống của ta bất đồng, đạo nhất học cung địa vị cao cả, từ không nhúng tay vào Bắc Hoang thế lực trong đó tranh đấu, bất kỳ thế lực nào thiên tiêu chỉ cần hữu duyên, đều có thể vào học cung. Nếu như Liễu Nha Đầu thật cùng Phiêu Miểu Cung liên hệ quan hệ, sau đó Phiêu Miểu Cung đối địch với Huyền Thanh Tông, ngươi để nàng lựa chọn như thế nào? Không bất kể nàng đứng tại cái nào một bên, đều sẽ rơi được một cái bêu danh. Nếu như hai bên không giúp bên nào, thế nhân liền nói nàng vô tình vô nghĩa. Điểm này, ngươi có nghĩ tới hay không? Trần Thanh Nguyên nói lớn tiếng nói. Phiêu Miểu Cung cùng Huyền Thanh Tông cách nhau rất xa, không có khả năng sản sinh xung đột lợi ích, sao là địch? Trưởng tôn Phong Diệp cảm giác được khả năng này căn bản không tồn tại. Hiện tại không có, không đại biểu sau đó không có. Trần Thanh Nguyên trầm ngâm nói. Dựa theo ngươi lời nói tình huống, kỳ thực giải quyết rất dễ. Trầm tư chốc lát, Trưởng tôn Phong Diệp nghĩ tới một ý kiến. Giải quyết thế nào? Trần Thanh Nguyên hỏi dò. Nếu là ta cùng Liễu cô nương kết làm đạo lữ, hai nhà thông gia kết minh, cũng sẽ không phát sinh xung đột. Cho dù sinh ra mâu thuẫn, cũng có thể sử dụng hòa bình phương thức giải quyết. Hơn nữa, ta có thể bảo đảm, chỉ cần ta không có chết, Phiêu Miểu Cung tất nhiên không sẽ chủ động ức hiếp Huyền Thanh Tông, còn sẽ trợ giúp Huyền Thanh Tông cùng phát triển, khẳng định không để Liễu cô nương nhận nửa điểm oan ức. Vì là nhân duyên, Trưởng tôn Phong Diệp hứa hạ một cái cam kết. Trần Thanh Nguyên lật một cái liếc mắt, bát tự còn không có cong lên, tiểu tử ngươi liền muốn kết làm đạo lữ, nằm mơ đi thôi. Chương 155, gần đèn thì dạng, gần mực thì đen. Ngươi đang nằm mơ sao? Trần Thanh Nguyên bị chọc phát cười. Ta chỉ là đưa ra một cái tương đối thích hợp kiến nghị. Vì là linh hồn của bạn, Trưởng tôn Phong Diệp độ dày ra mặt, đến gần vô hạn với Trần Thanh Nguyên. Đi ngươi nha. Trần Thanh Nguyên cười mắng một câu, chuyện như vậy không thể cưỡng cầu, hết thảy xem các ngươi hai duyên phận. Nếu như Liễu Nha Đầu đối với ngươi vô cảm, ngươi cũng không thể dây dưa, nếu không ta nhất định đánh ngươi. Trần huynh yên tâm đi, lấy ta anh tuấn dung mạo cùng xuất thân bối cảnh, nhất định có thể để Liễu cô nương chân thành. Trưởng tôn Phong Diệp vuốt vuốt tóc mai sừng tóc đen, trong tay quạt giấy nhẹ nhàng múa, thật là bựa. Câm miệng, trước đây làm sao không có phát hiện ngươi tự luyến như thế đâu. Trần Thanh Nguyên nghe không nổi nữa. Gần đen thì dạng, gần mực thì đen. Trưởng tôn Phong Diệp nhìn kết giới bên trong đang bế quan Liễu Linh Nhiễm, than nhẹ một tiếng, ai? Lời này của ngươi ý tứ gì? Trần Thanh Nguyên nghe được ra Trưởng tôn Phong Diệp đây là tại nội hàm chính mình, nhất thời cũng lên, vén tay áo lên chuẩn bị đánh một trận. Không muốn nổi giận, ta chính là ăn ngay nói thật, không tin ngươi có thể hỏi một chút Hàn huynh. Trưởng tôn Phong Diệp đem cái nồi này vứt cho đang một bên xem trò vui Hàn Sơn. Hàn Sơn một mặt một bức, mình chính là ăn dưa của chúng, liên quan gì đến ta? Đối mặt với Trần Thanh Nguyên sắc bén ánh mắt, Hàn Sơn che giấu lương tâm nói ra, lão Trần, ngươi anh tuấn là một sự thật, cũng không phải là tự yêu mình. Cho tới Lao Phong, tuy rằng không kém, nhưng so với ngươi vẫn là chênh lệch như vậy ném đi ném. Ừm, ta lòng rất an ủi. Trần Thanh Nguyên mặt mỉm cười gật đầu. Đứng ở một bên Trưởng tôn Phong Diệp khẽ miệng nhẹ nhàng một đánh, rất bội phục Hàn Sơn trợn mắt nói mỏ bản lĩnh. Mấy canh giờ sau đó, Liễu Linh Nhiễm ổn định lại căn cơ, từ kết giới bên trong đi ra. Bây giờ nàng đã có nguyên anh kỳ hậu kỳ tu vi, thực lực bậc này, phong tại cùng thế hệ cũng coi là nhóm nhất lưu. Liễu cô nương, này mới mấy giờ không thấy mặt, Trưởng tôn Phong Diệp liền nhớ nhung vô cùng, vội vàng tiến lên mấy bước, muốn hỏi một cái tình trạng cơ thể. Thấy vậy, Liễu Linh Nhiễm lập tức nghiêng người tránh né, bước nhanh đi tới Trần Thanh Nguyên bên người, đối với Trưởng tôn Phong Diệp tràn đầy lòng cảnh giác. Tiểu sư thúc, Trưởng tôn công tử mới vừa ánh mắt hơi dò người, có phải là mắc bệnh? Liễu Linh Nhiễm nhỏ giọng thầm thì, không kém bao nhiêu đâu. Tận lực cách xa hắn một chút đây, đừng bị thương hại. Trần Thanh Nguyên nói. Hả, ta biết rồi. Đối với Trần Thanh Nguyên giáo huấn, Liễu Linh Nhiễm khắc trong tâm khảm. Bởi không có sử dụng linh lực truyền âm, cho dù tiếng nói lại nhỏ, Trưởng tôn Phong Diệp cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng, vẻ mặt lúng túng. Nói đi nói lại, Liễu Linh Nhiễm tình nguyện hoài nghi Trưởng tôn Phong Diệp có một bệnh nặng, cũng từ không tin mình mị lực. Dù sao, ở đây loại tàn khốc tu hành thế giới, làm sao có khả năng sẽ có nhất kiến trung tình, hơn nửa mang theo mục đích nào đó, hoặc là lên sát tâm. Lấy trưởng tôn Phong Diệp thực lực cùng địa vị, muốn dạng gì bầu bạn không có. Nhưng hắn tuân theo bản tâm, nếu không có mệnh trung chú định chính là cái kia người, tuyệt không dính vào nữ sắc. Trải qua một phen nghỉ ngơi, Trần Thanh Nguyên nhắc tới chính sự. "Lão Hàn, tiếp theo ngươi định làm gì?" Trần Thanh Nguyên rất lo lắng Hàn Sơn tương lai, bởi vì Trần Thanh Nguyên ra mặt, Hàn Sơn tuy rằng tạm thời không bị Tứ Thánh Tông quấy rầy, nhưng trên người hắn chung quy chạy Tứ Thánh Tông huyết dịch, sau đó khẳng định vẫn là muốn một mình đối mặt các loại cảnh khó. Có một số việc, người ngoài là không chen tay được. "Ở lại chỗ này đi." Vấn đề này, Hàn Sơn nghĩ hồi lâu. Ly khai nhân linh tinh vực, đó là một loại trốn tránh hành vi. Hàn Sơn không muốn cả đời sinh hoạt tại u ám góc, lại càng không nguyện lưu lại một tâm kết. Hắn muốn biết rõ ràng quá khứ hết thảy và đi hiểu rõ mẫu thân khi còn sống hành động. Thứ thuộc về hắn, hắn nhất định muốn cầm về. Không thuộc về hắn, cũng sẽ không mạnh mẽ lấy. Như lưu lại, ngươi có thể phải đối mặt rất nhiều phiền phức, nghĩ xong sao? Trần Thanh Nguyên chỉnh trọng chuyện lạ hỏi dò. "Ừm." Hàn Sơn vẻ mặt nghiêm túc, từng tầng gật đầu, "Ta đã hiểu rõ. Ta sẽ trợ giúp Hàn huynh, điểm này không cần lo lắng." Trải qua mấy ngày nay ở chung, trưởng tôn Phong Diệp cùng Hàn Sơn cũng thành bằng hữu. Sau đó tại nhân linh tinh vực địa phương này, Hàn Sơn đụng phải khó có thể giải quyết vấn đề, trưởng tôn Phong Diệp nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Xem như là một loại đầu tư đi. Bất kể là Hàn Sơn cùng Trần Thanh Nguyên sinh tử tương giao quan hệ, vẫn là Hàn Sơn bản thân thiên phú cùng lai lịch, đều đáng giá được đầu tư. "Nhờ ngươi." Trần Thanh Nguyên chân thành hướng trưởng tôn Phong Diệp biểu thị lòng biết ơn. "Không khách khí, sớm muộn cũng sẽ là người một nhà." Nói lời này liền khách khí. Trưởng tôn Phong Diệp thuận cột trèo lên trên. Trần Thanh Nguyên cùng Hàn Sơn, cho tới Liêu Linh Nhiễm thì lại nghe không hiểu những lời này là ý gì, đầy mặt nghi hoặc. "Nha đầu, chuyến này ngươi thu hoạch khá dồi dào, lưu tại nhân linh tinh vực quá mức nguy hiểm, vẫn là mau về nhà đi." Trần Thanh Nguyên lo lắng Liêu Linh Nhiễm đụng phải nguy hiểm. "Hừm, ta cũng có ý định này. Bắc Hoang Hoạch Tâm khu vực xem ra sát thực phồn hoa, có thể cũng ẩn chứa nồng đậm sát cơ, cực dễ dàng gây phiền toái." Liêu Linh Nhiễm quyết định trước tiên về Huyền Thanh Tông, tu luyện cái hơn mấy trăm ngàn năm, đợi có đầy đủ mạnh thực lực trở lại thăm dò phồn hoa nơi. "Đừng a." Trưởng tôn Phong Diệp cũng lên, "Liêu cô nương có thể an tâm lưu ở nơi đây, như gặp nguy hiểm, tự có tại hạ xử lý." "Cảm tạ trưởng tôn công tử, ngươi và ta không quen không biết, không cần làm phiền." Liêu Linh Nhiễm huyền chuyển cự tuyệt. "Đình chỉ." Trần Thanh Nguyên ngăn lại trưởng tôn Phong Diệp sau đó phải nói, truyền âm nói, "Tiểu tử ngươi chính là nguy hiểm lớn nhất. Trần huynh, con người của ta chẳng lẽ ngươi không biết hay sao? Không có khả năng đối với Liêu cô nương làm cái gì không an phận cử chỉ." Trưởng tôn Phong Diệp nháy mắt, truyền âm trả lời, "Chuyện như vậy phải nhìn duyên phận, ngươi không thể bước được hết cỡ, dễ dàng hoàn toàn ngược lại." Trần Thanh Nguyên len lén trả lời một câu, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Trưởng tôn Phong Diệp khiêm tốn cầu vấn, "Từ từ đi, không cần sốt ruột." Trần Thanh Nguyên qua loa một câu lấy lệ. Ở bên ngoài, không khí của nơi này quá mức yên tĩnh. Cục diện rằng có một nén nhang, trưởng tôn Phong Diệp than thở một tiếng, "Ai." Liêu Linh Nhiễm ánh mắt mờ mịt, không hiểu được trưởng tôn Phong Diệp vì sao đột nhiên than nhẹ, trong lòng nghĩ thầm, xem ra trưởng tôn công tử thực sự là bệnh cũng không nhẹ a. Ngày hôm sau, Trần Thanh Nguyên bồi theo Liêu Linh Nhiễm đi trước phủ Lưu Tinh vực. Đường xa xa xôi, Trần Thanh Nguyên không thể để Liêu Linh Nhiễm một người trở lại, miễn được tao ngộ rồi nguy hiểm. Trưởng tôn Phong Diệp vẫn ngắm nhìn phương xa, đang mong đợi lần sau cùng Liêu Linh Nhiễm gặp mặt. "Đừng nhìn, người đều đi xa." Hàn Sơn nhắc nhở một câu. "Hàn huynh, ngươi sẽ không hiểu." Trưởng tôn Phong Diệp như cũ không có thu hồi ánh mắt, nói chuyện có gai. "Vậy ngươi chậm rãi xem đi, ta đi trước. Hàn Sơn còn phải trở về chăm sóc bị thương sư phụ." Xoay người mà đi. Phiêu Miểu Thánh Địa, phía trên cung điện. Sau khi trở về, trưởng tôn Phong Diệp làm ra một cái quyết định, đã kinh động toàn bộ thể cao tầng. "Ta phải ra ngoài rèn luyện một quãng thời gian, thanh tử việc tạm thời giao cho các vị trưởng lao xử lý. Cho tới ngày về, ta cũng không biết." Trưởng tôn Phong Diệp nói thật ra trong lòng suy nghĩ. "Thánh tử, ngươi giờ khắc này ly khai là muốn làm cái gì?" Chúng trưởng lao ra lời nói ngăn cản, lại không minh bạch động tác này ý gì. Chương 156, Bách Mạch Thịnh Yến sắp sửa mở ra, không có một cái để người bất lo. Theo đuổi trên linh hồn thuộc về, trưởng tôn Phong Diệp cũng không giấu giếm giếm, thẳng thắn. Chính là trước mấy ngày cô nương kia, cổ mộ bí cảnh bên trong sự tình, Phiêu Miểu cung cao tầng đương nhiên rất rõ ràng. Đối với trưởng tôn Phong Diệp lựa chọn, bọn họ có lòng nghĩ muốn can thiệp, nhưng cũng không dám ở bề ngoài ngăn cản. Nếu là trước đây thánh tử, địa vị dù cho lại cao, cũng phải nghe theo trưởng lão đoàn mệnh lệnh. Nhưng là, trưởng tôn Phong Diệp bất đồng. Hắn là Phiêu Miểu cung gần 100.000 năm đến quái dị nhất đệ tử, hắn như bất tử, tương lai nhất định có thể dẫn dắt Phiêu Miểu cung hướng đi một cái càng huy hoàng độ cao. Là đại điện bên trong, ngồi trên trăm vị tu vi cao thâm trưởng lão, từng cái sắc mặt tâm trầm. Thấy vậy, trưởng tôn Phong Diệp không chút nào khiếp đảm, gật đầu trả lời. Qua một thời gian ngắn chính là Bách Mạch Thịnh Yến, ngươi hiện tại ly khai, một khi bỏ qua, đối với ngươi cùng đối với thánh địa đều là tổn thất khổng lồ. Phiêu Miểu cung thánh chủ tên là Dịch Thiên Nhiên, nam tử trung niên răng dấp, thân mang cầm bảo, ngồi trên chỗ cao, uy phong lấm lẫm. "Sư phụ, đối với đồ nhi tới nói, Bách Mạch Thịnh Yến mặc dù trọng yếu, nhưng xa không kịp trên linh hồn theo đuổi." Đối mặt vừa là ân sư lại là thánh chủ Dịch Thiên Nhiên, trưởng tôn Phong Diệp vẫn là như vậy, dám nói thẳng. "Ngươi nên rất rõ ràng Bách Mạch Thịnh Yến ý vị như thế nào đi." Dịch Thiên Nhiên rất nghĩ nổi giận, rồi lại không muốn thương tổn đến rồi thầy trò tình nghĩa, áp chế tâm tình, âm thanh trầm thấp. "Rõ ràng, Bách Mạch Thịnh Yến, vạn năm mở ra một lần. Từ Đế Châu chín vực hàng đầu tông môn cùng chủ sự, nhất lúc mới bắt đầu, cuộc thịnh yến này chỉ bao hàm Đế Châu thiên kiêu yêu nghiệt, còn lại châu giới không thể tham dự. Đến sau, trải qua thế lực khắp nơi đọ sức cùng tạo áp lực, dù cho là Đế Châu hàng đầu thế lực cũng được nội bộ đồng ý để còn lại 4 châu yêu nghiệt tham gia thịnh yến. Bắc Hoang ứng cử viên, đại thể xuất thân từ hạch tâm khu vực hàng đầu tông môn. Mặt khác, đó chính là Bắc Hoang Thập Kiệt. Đạo Nhất Học Cung không nghĩ để tầm thường bối cảnh nhân vật tiên kiêu mất đi lên đỉnh cơ hội, cho nên mới có thập kiệt danh sách. Phàm thập kiệt người đều có tư cách đi tranh cướp thuộc về trẻ tuổi cơ duyên tạo hóa, Bắc Hoang các thế lực lớn không thể ngăn cản. Vạn năm một lần bách mạch thịnh yến, sinh tại cái thời đại này tuổi trẻ thiên kiêu là may mắn, cũng là bất hạnh. Nếu có thể tại thịnh yến trên rực rỡ hào quang, liền có thể đoạt được thiên địa khí vận và rất nhiều khó có thể miêu tả chỗ tốt. Nhưng mà, có người thắng tự nhiên có người thua, thua thiên kiêu chỉ có thể bị trở thành làm nền. Tại sao rất nhiều thiên kiêu muốn tranh đoạt Bắc Hoang thập kiệt? Đây là một cái chủ yếu nguyên nhân. Cho dù rất nhiều người không rõ ràng đứng hàng thập kiệt cụ thể chỗ tốt, vì chứng minh mình, đáp nạn khinh thường cùng thế hệ đạo tâm, cũng muốn đi tranh. Lấy năng lực của ngươi, tất có thể tại bách mạch thịnh yến bên trên được không ít cơ duyên. Vì là một cái cô gái bình thường, ngươi cam nguyện từ bỏ loại này cơ hội, ngươi điên rồi sao? Dịch Thiên Nhiên dường như rít gào bình thường chất vấn nói. Trước đây hắn có thể dung túng trưởng tôn Phong Diệp Hồ Đồ, lần này liên quan đến rồi tự thân tiền đồ cùng tương lai, không thể tùy theo. Sư phụ, ta không điên, ta rất rõ ràng sự lựa chọn của chính mình. Trưởng tôn Phong Diệp cùng Dịch Thiên Nhiên nhìn nhau, không chút nào khiếp đảm. Chúng trưởng lão đầy mặt cau có, thực sự là đau đầu a. Ngươi. Dịch Thiên Nhiên tăng một cái đứng lên, chỉ vào trưởng tôn Phong Diệp, hận không được đau mắng một trận. Giang co một lát, Dịch Thiên Nhiên thở dài một tiếng, ai? Tiểu tử ngươi tính khí thực sự là bướng bỉnh a. Theo sư phụ. Trưởng tôn Phong Diệp khẽ mỉm cười, phản phất không có cảm giác được có bao nhiêu áp lực, hờ hững tự nhiên. Bình phục một hạ tâm tình, Dịch Thiên Nhiên quăng ra một cái tinh xảo túi càn khôn, bên trong có mấy khối tử mẫu ngọc phù, 30 tấm đại truyền tống phù. Một khi tử mẫu ngọc phù có cảm ứng, ngươi muốn ngay đầu tiên chạy về. Nếu như ngươi dám chậm trễ cơ hội tốt, đừng trách vi sư lòng dạ ác độc. Đa tạ sư phụ. Trường tôn Phong Diệp vui mừng nhận lấy túi càn khôn, túi đầu nhất bái. Ngươi nếu thật sự thích cô nương kia, vậy thì mang về cho vi sư nhìn nhìn. Muốn trở thành Phiêu Miểu Cung tương lai thánh chủ đạo lữ, không phải là một chuyện dễ dàng. Dịch Thiên Nhiên thực sự là đau đồ đệ a. Ho, đệ tử nỗ lực. Cảm tạ sư phụ. Trường tôn Phong Diệp chạy nhanh như làn khói, đầu cũng không quay lại. Lần này đi chạy đến phủ Lưu Tinh Vực, chỉ vì giai nhân. Ai? Điện bên trong vang lên hàng loạt tiếng thở dài. Không ít trưởng lão như là nháy mắt già mua rồi vài chục năm, tóc trắng lại thêm mấy căn. Trưởng tôn tiến cái kia nha đầu bị tình khốn, quãng thời gian trước lén đi ra ngoài. Hiện tại thánh tử cũng là như thế, thực sự là anh em rồi ta. Trưởng tôn tiến là Phiêu Miểu Cung thánh nữ, một lòng nhào vào Ngô Quân Nôn trên người. Nữ tử này nhân tu luyện đạo thuật mà phá hủy dung mạo, hình thể cường tráng, binh khí là một thanh kinh người giải phủ. Trước đó vài ngày, trưởng tôn tiến cùng Ngô Quân Nôn có qua một trận chiến, thất bại. Dựa theo ước định, trưởng tôn tiến không thể quấy nhiễu Ngô Quân Nôn. Bất quá, nàng không tính tuân thủ ước định, mặt dày mày dạn theo, bây giờ chẳng biết đi đâu. Không có một cái để lão tử bất lo. Dịch Thiên Nhiên khóc cười không được, mắng một câu, phất tay áo mà đi. Bách mạch thịnh yến sắp đến, thế lực khác đang tích cực chuẩn bị. Chúng ta Phiêu Miểu Cung thánh tử cùng thánh nữ liền bóng người đã không còn, làm cái giám a. Một cái nào đó tính khí nóng nảy trưởng lão phát ra một câu bực tức. Cũng không có thời gian cụ thể, chỉ có thể nhìn đế châu bên kia lúc nào cho thông chi. Bắc Hoang từng cái hàng đầu thế lực đều có thể an bài mấy vị 500 tuổi trở xuống thiên kiêu yêu nghiệt tiến về phía trước. Bắc Hoang thập kiệt chỉ chú trọng thực lực cá nhân, vượt qua một nửa đều là bối cảnh không sâu tu sĩ. Đây coi như là đạo nhất học cung vì là xuất thân hơi kém thiên kiêu tranh thủ được một đường cơ hội đi. Qua mấy tháng, Trần Thanh Nguyên cùng Liễu Linh Nhiễm về tới phủ Lưu Tinh vực Huyền Thanh Tông. Một đường trên tương đối thuận lợi, tiêu tốn linh thạch sử dụng các nơi truyền tống trận, ngang qua nhiều tinh vực và vô số viên tinh thần, không có đụng tới phiền phức gì. Về nhà sau đó, Trần Thanh Nguyên cùng các sư huynh sư tỷ Hàn Huyên hồi lâu, đem trên người hơn phân nửa tài nguyên lấy ra dùng để kiến thiết tông môn. Thái sư thúc, Huyền Thanh Tông thu rồi một đời mới đệ tử, bọn họ đã sớm nghe nói qua Trần Thanh Nguyên đại danh, nhìn thấy chân nhân sau đó, đều mang theo sùng kính ánh mắt, hành lễ hô hoán. Ta có phải hay không già rồi? Nhìn đám này non nớt tuổi trẻ đệ tử, Trần Thanh Nguyên vuốt có chút tang thương khuôn mặt, trong lòng cảm khái. Thái sư thúc cũng cho qua, lại còn có người gọi thái sư tổ, này tiểu hơi quá đáng a. Nghe một cái, còn thật không có gọi sai. Trần Thanh Nguyên tâm tình hơi phức tạp, đem linh thạch bỏ vào mỗi cái đỉnh núi đại điện trận pháp bên trong, để cao trong tông môn phúc lợi, để đệ tử trong môn phái thật là vui vẻ, chuyện này ý nghĩa là bọn họ tài nguyên tu luyện lại thêm. Đại sư huynh còn đang bế quan sao? Trần Thanh Nguyên vốn muốn cùng Lâm Trường Sinh gặp một mặt, đáng tiếc không thể toại nguyện. Huyền Thanh Tông cao tầng đều cho rằng Lâm Trường Sinh bế quan không ra, trên thực tế đó chỉ là Lâm Trường Sinh lưu lại một đạo hóa thân, bản tôn tại Đế Châu gây ra phong bà không nhỏ. Ở trong nhà đợi một đoạn tháng ngày, trong lúc cần muốn dạy dỗ đệ tử trong môn phái tu luyện, xử lý một ít việc vặt. Nay một ngày, Trần Thanh Nguyên chiếm được đạo nhất học cung cảm ứng. Cùng mọi người nói đừng, tức khắc khởi hành. Sư phụ, ta trở về. Đuổi một đoạn thời gian đường, Trần Thanh Nguyên về tới đạo nhất học cung, trực tiếp đi tới sư phụ nơi ở. Chương 157, ngươi nhất định phải tham gia. Một gian nhã các bên trong, ở vào nơi góc tường bếp lò có từng sợi khói hương bay lên, nhà các địa phương bày đầy tinh xảo vật phẩm, từ một cái bàn, đạo văn cổ vẽ. Dư Trần Nhiên nằm phía trên xích đu, hơi đóng hai mắt, xem ra càng thích ý. Sư phụ, ngài lao gấp gáp như vậy đem ta gọi về, có chuyện quan trọng gì sao? Trần Thanh Nguyên đẩy cửa mà vào, đi tới Dư Trần Nhiên trước mặt, hành lễ hỏi dò. Có. Dư Trần Nhiên chậm rãi đứng dậy, bưng lên bên người để nước trà, nhấp mấy khẩu, ngươi có thể biết Bắc Hoang thập kiệt ý đồ chân chính. Ý đồ? Trần Thanh Nguyên thôi chắc nói, lấy thập kiệt danh, để Bắc Hoang Thiên Tiêu cộng tranh phòng, mài rũa đạo tâm, xúc tiến tu hành. Đây là một, còn có thứ trọng yếu nhất. Dư Trần Nhiên nói, mời sư phụ giải thích nghi hoặc. Trần Thanh Nguyên ánh mắt mở mịt, chắp tay cầu vấn. Thiên hạ năm châu, chia làm Đế Châu, Bắc Hoang, Tây Cương, Nam Vực, Đông Thổ. Dư Trần Nhiên dự định từ thế gian thường lý chậm rãi kể lại, một châu bên dưới bao quát vô số tinh vực, ngàn tỷ tinh thần. Đế Châu chính là đương thời chỗ trung tâm, tài nguyên phong phú, cường giả hơn xa cái khác cương vực. Ước chừng 30 vạn năm trước, Đế Châu xuất hiện một cái cổ xưa bí cảnh. 30 vạn năm trước, gần như là Ma Huyên đản sinh thời điểm. Cái này cổ xưa bí cảnh, cùng Ma Huyên có gì liên hệ đâu? Mặt khác, Thiên Huyên bên trong cô gái áo đỏ tên gọi là gì, cùng những chuyện này có nhân quả sao? Rất nhiều nghi vấn tại Trần Thanh Nguyên trong đầu nhô ra. Cổ xưa bí cảnh, cách mỗi vạn năm mở ra một lần. Tục truyền bên trong có đếm không hết cơ duyên, Đế Châu rất nhiều thế lực từ thu hoạch. Khởi đầu, cổ xưa bí cảnh bị Đế Châu thế lực chiếm cứ, còn lại châu giới không thể phần có. Đến sau, trải qua khắp nơi cường giả tạo áp lực, mặc dù là Đế Châu thánh địa cổ tông cũng được lựa bộ. Liền tạo thành bây giờ bách mạch thịnh yến. 500 tuổi trở xuống thiên kiêu có thể tiến nhập cổ xưa bí cảnh, vượt qua tuổi tác người bất luận nhiều mạnh đều không tư cách này. Căn cứ vào nội giả miêu tả, bí cảnh phi thường bao la, không thua gì một phương to lớn tinh vực, xung quanh còn cuốn trăm nghìn vạn viên tinh thần, khắp nơi đều ẩn giấu đi cơ duyên. Bí cảnh các góc thường xuyên dựng dục ra màu tím nói quang. Nếu có thể lấy được, mà số lượng nghiền ép cùng thế hệ, có đại đạo thiên vận quan tâm, hoặc là thoát thai hoàn cốt, thiên phú nâng cao một bước, hoặc là được trời ban chi bảo, uy năng khó lường. Bách mạch thịnh yến, vạn năm một lần. Phàm là có tư cách người tham gia, đều có tiến hơn một bước cơ hội. Từng ấy năm tới nay, Đạo Nhất Học Cung vẫn nằm ở địa vị siêu nhiên, không đúng tay vào đại thế tranh chấp. Như cùng Đạo Nhất Học Cung hữu duyên mà tham gia nhập học sát hạch người, không thể bị bầu thành Bắc Hoang thập kiệt. Bởi vì thập kiệt danh sách là Đạo Nhất Học Cung vì là bối cảnh không sâu thiên kiêu hạng người chuẩn bị thông đạo, để những có kia thiên phú người trẻ tuổi không bị mai một. Sư phụ, ta vẫn luôn rất nghi hoặc, vì sao ta là một cái ngoại lệ? Trần Thanh Nguyên rốt cục nói ra cái nghi vấn này, nghĩ muốn làm một minh bạch. Đạo Nhất Học Cung ẩn thế không ra quá lâu, là thời điểm đi ra ngoài tranh một chuyến. Dư Trần Nhiên sâu sắc nhìn chăm chú vào Trần Thanh Nguyên, trầm ngâm nói: vì lẽ đó ta là Đạo Nhất Học Cung vào đời một con cờ. Trần Thanh Nguyên có vẻ như nghe rõ, vẻ mặt không đổi nói: làm sao, trong lòng không thoải mái? Dư Trần Nhiên chân mày cau lại, khoe miệng lộ ra một vẻ nụ cười như có như không, cố ý trêu ghẹo nói: làm sao có khả năng, coi như là một con cờ, đó cũng không phải là ai cũng có thể làm. Bàn về ra mặt, Trần Thanh Nguyên còn không có phục qua ai. Coi đời này người, ai có thể bảo đảm mình không phải là người khác quân cờ đây? Lại nói, cái nào làm quân cờ có thể có Trần Thanh Nguyên thư thái như vậy? Tiểu tử ngươi, chính là tâm lớn. Dư Trần Nhiên cười mắng một câu, không muốn nghĩ ngợi lung tung, ngươi không là Đạo Nhất Học Cung quân cờ, mà là học sinh. Là, sư phụ. Trần Thanh Nguyên ôm quyền nói. Bởi vì có ngươi, Đạo Nhất Học Cung mới đánh tính vào đời. Thật nếu nói, ngươi không là quân cờ, Đạo Nhất Học Cung mới là. Như vậy bàn cờ này cầm cờ người, là ai đâu? Thiên Nguyên cái vị kia sao? Vẫn là biến mất rồi 5.000 năm viện trưởng. Hay là có một người khác? Nay chút bí ẩn, chỉ có đợi đến tương lai mới có thể công bố. Ngươi biết cổ tháp lai lịch sao? Dư Trần Nhiên quyết định nhiều nói cho Trần Thanh Nguyên một ít chuyện. Nghe nói là đời đầu viện trưởng mang về. Đối với này đoạn sâu xa lịch sử, Trần Thanh Nguyên không rõ ràng lắm, chỉ biết một cách đại khái. Không sai. Dư Trần Nhiên vẻ mặt nghiêm nghị, cái kia ngươi đoán một chút là từ nơi nào được? Trần Thanh Nguyên không phải người ngu, rõ ràng như vậy dẫn dắt, nháy mắt đoán được, chẳng lẽ là Bách Mạch Thịnh Yến chỗ kia cổ xưa bí cảnh? Đúng là như thế. Nói tới đời đầu viện trưởng, Dư Trần Nhiên một mặt tự hào, năm đó Đế Châu Đông Đảo thế lực cầm giữ bí cảnh, nhưng vẫn là bị lúc còn trẻ đời đầu viện trưởng tìm được cơ hội, tiến vào bên trong. Sau đó, lão nhân ra người trấn áp Đế Châu toàn bộ yêu nghiệt, chiếm được rất nhiều chất bảo. Đã đến giờ, tất cả mọi người bị ép ly khai bí cảnh, tổ tiên bị thế lực khắp nơi vây quét. Tốt trước tổ thủ đoạn thông thiên, trải qua cựu tử nhất sinh, trốn khỏi truy sát, đi thẳng tới Bắc Hoang. Căn cứ học cung lịch sử bí thư năm, tổ tiên đạo thuật đại thành, tu vi bước lên đỉnh cao, lần thứ hai đánh tới Đế Châu. Trận chiến đó, tổ tiên ép e rằng số thế lực không thở nổi, bước cho bọn họ lập xuống đạo tâm lời thề, này mới cho phép có thể các châu thiên kiêu tiến về phía trước bí cảnh, biến thành bây giờ Bách Mạch Thịnh Yến. Dư Trần Nhiên rất nghĩ tận mắt chứng kiến đến đời đầu viện trưởng phong thái, đáng tiếc chỉ có thể trong đầu huyễn tưởng, thật là tiếc nuối. Kiếm Sơn đỉnh chín chuôi thượng đẳng thánh phẩm bảo kiếm và cổ tháp, còn có hàng đầu lò luyện đan cùng bảo đỉnh, đều là đời đầu viện trưởng dùng cổ xưa bí cảnh bên trong được vật liệu luyện chế mà thành. Không là nói Đế Châu mặt đối với cái khác châu vừa các bước, mới làm ra nhượng bộ sao? Dư Trần Nhiên chỉ là ngắn gọn miêu tả một cái đời đầu viện trưởng sự tích, liền để Trần Thanh Nguyên tâm sinh kính sợ. Nếu như không có tổ tiên, các châu thế lực dường như năm bẻ bảy mảng, cái nào có gan hướng chiếm giữ ở Đế Châu vô số năm cổ tông thánh địa khởi xướng khiêu chiến? Đạo Nhất Học Cung đời đầu tổ tiên, đúng là một cái kinh thế yêu nghiệt. Cái kia thời đại, là độc thuộc về hắn, không có bất kỳ người nào có thể cùng tranh tài. Một người ép được thiên hạ yêu nghiệt không dám ngẩng đầu. Trần Thanh Nguyên hơi há hốc miệng ra, trong mắt lập lòe kinh sắc sóng quang. Trong cổ thư một câu ngắn gọn lời nói, khả năng chính là một đoạn rực rỡ vô cùng lịch sử, bất kỳ ngôn ngữ cũng khó có thể hình dung. Bách Mạch Thịnh Yến, ngươi nhất định phải tham gia. Đem đầu đuôi sự tình nói ra, Dư Trần Nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Là. Trần Thanh Nguyên tầng tầng gật đầu. Khoảng thời gian này ngươi có thể tốt đẹp nghỉ ngơi, hoặc là tiến về phía trước cổ tháp mài giũa. Dư Trần Nhiên nói. Đệ tử biết rồi. Sau đó, Trần Thanh Nguyên rời khỏi nơi này, đi trước trụ sở của chính mình nghỉ ngơi, chuẩn bị xong sau đó lại đi cổ tháp. Chương 158, lần thứ 2 tiến nhập cổ tháp, cao tầng thương thảo chuyện quan trọng. Nhã các bên trong, Dư Trần Nhiên đi tới phía trước cửa sổ, đưa tay đẩy ra cửa sổ, ánh mắt thâm thúy nhìn phương xa, lẩm bẩm nói, Bách Mạch Thịnh Yến có thể sẽ bại lộ thân phận. Nhưng, đây là nhất định muốn đi con đường, không thể trốn tránh. Không biết nhìn bao lâu, Dư Trần Nhiên thu hồi ánh mắt, vẻ mặt kiên định, con đường này, vi sư sẽ tận lực vì là ngươi bày sẵn. Cuối cùng có thể đi tới một bước nào, phải nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Đông thổ Phật môn, Bắc Hoang Đạo Nhất Học Cung cùng cổ tộc Tống gia, và Đế Châu một số thế lực đều đứng ở Thanh Tông bên này. Này hết thảy không thể thiếu Dư Trần Nhiên đổ thêm dầu vào lửa. Vừa vì là ngươi sư, vậy sẽ phải làm được sư phụ ứng tận trách nhiệm. Thanh Nguyên, vi sư tin tưởng ngươi có thể thay đổi thiên hạ thế cuộc, một lần nữa thanh tẩy. Thanh tông bị hoan ức, làm từ ngươi tới vớt lên. Đánh mất tôn nghiêm, làm từ ngươi tới tìm về. Cũng không biết viện trưởng ở nơi nào, hết thảy có thuận lợi hay không. Mặc dù không biết viện trưởng cụ thể hành tung cùng làm việc, nhưng Dư Trần Nhiên yên lặng cầu nguyện. Đạo Nhất Học Cung như không viện trưởng tọa trấn, trước sau có loại rắn mất đầu cảm giác, khó có thể chống đỡ tiếp theo báo táp. Hy vọng báo táp đến trước khi tới, viện trưởng có thể trở về. Cổ tháp cùng sở hữu 33 tầng, những năm gần đây chỉ có viện trưởng lên đỉnh, những người còn lại đều bị ngăn cản. Dù cho là thân là viện trưởng đệ tử thân truyền Triệu Nhất Xuyên, cũng không thể đứng tại đỉnh điểm. Lần trước Trần Thanh Nguyên thông qua tầng thứ 13, tạm thời dừng lại. Hiện tại, Trần Thanh Nguyên dự định trở lại thử một chút. Phàm là học cung đệ tử, tổng cộng có 3 lần tiến nhập cổ tháp cơ hội. Dĩ nhiên, nhất định muốn tại thiên tuế trở xuống, tuổi tác cao thì sẽ bị cổ tháp cấm chế bắn ra đến. Chuẩn bị sẵn sàng không có. Mấy ngày sau, Dư Trần Nhiên bồi theo Trần Thanh Nguyên đi tới cổ tháp bên dưới. Ừm. Trần Thanh Nguyên gật đầu, ánh mắt kiên định. Vào đi thôi. Dư Trần Nhiên giải khai cổ tháp bốn phía cái giới. Đưa mắt nhìn Trần Thanh Nguyên bước vào cổ tháp, Dư Trần Nhiên trong lòng có một tia mong đợi. Vụ. Khi Trần Thanh Nguyên tiến nhập cổ tháp sau đó, đi thẳng tới tầng thứ 14. Phóng tầm mắt nhìn tới, mây mù lượn quanh, dường như thân nơi trong tầng mây, tìm không tới phương hướng. Hướng về trước bước ra một bước, cánh tay trái bị vạch ra một đạo vết thương, máu tươi chảy ra. Trần Thanh Nguyên mau mau bỗng nhiên bước ngừng lại, tối đầu nhìn về phía vết thương vị trí. Quỷ dị pháp tắc, mắt thường không thể bắt lấy một chút dấu vết. Lần này, Trần Thanh Nguyên không dám tùy tiện hướng về trước rơi xuống bước chân, toàn thân căng thẳng, triển khai các loại thủ đoạn đối với vùng không gian này tiến hành tra xét. Đáng tiếc, mặc cho Trần Thanh Nguyên sử xuất tất cả vô liếng, cũng không thể nhìn rõ ràng đồng bình ở không gian các góc pháp tắc bản chất. Giang qua hồi lâu, phía trước lờ mờ có một đạo ánh sáng. Nhìn ánh sáng phương hướng, Trần Thanh Nguyên suy đoán ra đó phải là thông hướng về tầng thứ 15 nhập khẩu. Nghiên cứu nửa ngày, đột nhiên phát hiện vết thương trên cánh tay khẩu chậm rãi khép lại, đối với thân thể vẫn chưa tạo thành bất kỳ tổn hại. Chẳng lẽ là? Trần Thanh Nguyên có một cái suy đoán, tạm thời không dám tin chắc. Để ấn chứng nội tâm phỏng đoán, Trần Thanh Nguyên quyết định lần thứ 2 hướng về tiến tới mấy bước. Xé tan. Đi rồi mấy bước, vài sợi pháp tắc phá vỡ Trần Thanh Nguyên nội thể, cảm giác đau đớn bị phóng đại vô số lần, để Trần Thanh Nguyên nhe răng trợn mắt, không nhịn được phát sinh một đạo tiếng kêu rên. Quỷ dị pháp tắc bất chấp Trần Thanh Nguyên hộ thể kết giới, có thể trực tiếp thương tổn được thân thể. Quả nhiên, đây chỉ là một loại thử thách. Trần Thanh Nguyên phát hiện pháp tắc tạo thành chỉ là bị thương ngoài da, có thể để cảm giác đau phóng đại 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Cơn đau đớn này, dù cho là người tu hành cũng không chịu nổi. Đi thẳng đến tận đầu, chính là phương pháp phá cuộc. Không có bất kỳ đường tắt, chỉ có một đường hướng trước. Sau đó, Trần Thanh Nguyên thân thể bắt đầu bị quỷ dị khó lường pháp tắc bọc lại, từng đạo đấm máu miệng vết thương xuất hiện, khó có thể miêu tả cảm giác đau đang ăn mòn Trần Thanh Nguyên linh hồn. Hai mắt hiện ra nồng nặc tơ máu, khuôn mặt từ từ dữ tợn, nổi gân xanh, có loại huyết mạch sắp tạc liệt điểm báo. Vô tận đau khổ, cắn nuốt Trần Thanh Nguyên ý thức, để hắn phải chịu dày vò. Sâu trong nội tâm phảng phất vang lên một thanh âm, để hắn dừng bước lại. Chỉ cần ngừng lại, liền có thể không nhận loại hành hạ này. Nhưng là, Trần Thanh Nguyên hướng về trước rơi xuống bước chân không có chút nào chần chừ, kiên quyết không rời, không thể ngăn cản. Dũng cảm chi tâm thử thách, sáng lập ra một viên không sợ thống khổ đạo tâm. Chỉ có như vậy, tương lai mới có thể đăng lâm đại đạo đỉnh. Không biết qua bao lâu, Trần Thanh Nguyên từ lúc mới bắt đầu đau nhức khó nhịn, lại tới thân thể mất cảm giác. Hắn đã cảm giác không tới thân thể tồn tại, chỉ bằng bản năng ý thức, đi lại tập tễnh. Vùng không gian này pháp tắc không chỉ có thể đối với thân thể tạo thành nỗi thống khổ không nguôi, hơn nữa còn có thể ăn mòn linh hồn, dao động tâm trí. Phía trước cái kia một điểm ánh sáng, là Trần Thanh Nguyên kiên trì tiếp mục tiêu. Mấy tháng sau đó, Trần Thanh Nguyên rốt cục đi đến điểm kết thúc. Rào. Trong nháy mắt, cuốn quanh ở trên người pháp tắc toàn bộ lùi tán, vết thương đầy người cũng bắt đầu tự mình chữa trị. Ngăn ngắn một phút, Trần Thanh Nguyên thân thể khôi phục như lúc ban đầu, thần trí thanh minh. Trần Thanh Nguyên há to miệng, rất muốn đem mấy ngày nay thừa nhận đau khổ thét dài mà ra. Nhưng là, hắn sử xuất rất lớn khí lực, cũng không phát ra được một chút âm thanh. Đầy đủ qua mấy ngày, Trần Thanh Nguyên mới chậm rãi tỉnh táo lại, ho kịch liệt. Con đường này, quá gian nan. Trần Thanh Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu lại liếc mắt nhìn xương trắng nồng nặc không gian, lòng vẫn còn sợ hãi. Tốt tại kiên trì tới cuối cùng, xem như là đã tới bị ngạn. Vừa sải bước ra, Trần Thanh Nguyên bước vào tầng thứ 15. Tầng này chính là biển lửa, đo lường Trần Thanh Nguyên đối với ngũ hành hỏa đạo lực trường khống. Phía sau lộ trình, không có như vậy dễ dàng đi. Đạo Nhất Học Cung, nghị sự điện. Một đám đại lão ngồi, thương thảo bách mạch thịnh yến việc. Lão Dư, ngươi làm thật quyết định để Trần Thanh Nguyên tham gia bách mạch thịnh yến sao? Một vị lão giả tóc hoa dâm tuần hỏi, hắn chính là chi mạch thuật môn thủ tọa, quyền cao chức trọng. Là. Dư Trần Nhiên gật đầu thừa nhận. Tự mình Đạo Nhất Học Cung thành lập tới nay, từ không tham dự đại thế tranh. Mặc dù ngươi là phó viện trưởng, cũng không thể làm trái tổ huấn đi. Chi mạch phù cung thủ tọa phát biểu cái nhìn. Chúng ta cần một cái lý do. Kiếm đường thủ tọa Cốc Thanh Phong tuy rằng rất coi trọng Trần Thanh Nguyên, nhưng cũng không tán thành động tác này. Trong lúc nhất thời, điện bên trong bầu không khí cực kỳ nặng nề, một đôi song thâm thúy con ngươi nhìn thẳng Dư Trần Nhiên, cho Dư Trần Nhiên áp lực thực lớn. Phàm là có thể ngồi tại điện bên trong người, đều là Đạo Nhất Học Cung nhân vật trọng yếu, nếu không thể để mọi người tin phục, Trần Thanh Nguyên nghĩ muốn tham dự bách mạch thịnh yến nhất định sẽ gặp phải tầng tầng ngăn cản. Bản tọa đồng ý Dư phó viện trưởng quyết định. Lâm Vân Sầu nhất định phải đứng ra chống đỡ chẳng tử, nâng đỡ mà nói. Lão Lâm, ngươi thật lòng sao? Chúng trưởng lão chau mày. Chuyện này không là cho đùa, một khi Trần Thanh Nguyên đi trước Đế Châu, cũng là đại biểu Đạo Nhất Học Cung có ý định vào đời, nhất định sẽ đưa tới phiền toái không nhỏ, tương lai đừng nghĩ qua lên an sinh tháng ngày. Mọi người không minh bạch, Lâm Vân Sầu vì sao cùng Dư Trần Nhiên đạt thành nhất trí? Chương 159, viện trưởng ý chí truyền lời, leo tháp tầng 28. Liên quan với Thanh Tông việc, chỉ có hai vị phó viện trưởng cùng Triệu Nhất Xuyên biết. không là bọn họ không thể báo cho đạo nhất học cung hạt nhân cao tầng, mà là thêm một cái người biết, liền nhiều một kia để lộ ra ngoài nguy hiểm. Cái này khẩn yếu bước ngoặt, một khi xuất hiện sai lầm, rất có thể dẫn đến đầy bàn đều thua. Cùng Thanh Tông này chiếc chiến xa buộc thế lực vẫn là thiếu, Dư Trần Nhiên không dám mạo hiểm. Hắn muốn vì là đồ nhi nghĩ, cũng phải vì Thanh Tông cân nhắc. Mời chư vị tin tưởng bản tọa quyết định, nhiều nhất 500 năm, chắc chắn cho chư vị một cái giải thích hợp lý. 500 năm thời gian, nghĩ đến cũng đủ rồi. Những chuyện khác, chúng ta có thể tin tưởng Dư Phó Viện trưởng. Nhưng là chuyện này, liên lụy đến đạo nhất học cung tương lai, không thể nhượng bộ. Chúng trưởng lão cũng là vì đạo nhất học cung phát triển nghĩ, nếu không làm sao như thế rơi xuống Dư Trần Nhiên mặt mũi. Dư Trần Nhiên hiểu được chính mình động tác này mang tới hậu quả là cái gì, trầm ngâm hồi lâu. Kỳ thực, Dư Trần Nhiên không chỉ một lần động tới bộc lộ ra Thanh Tông chuyện ý nghĩ, nhưng là lại bị hắn cường hành áp chế xuống. Đến lúc này, Dư Trần Nhiên nếu là không nói thẳng ra, e sợ rất khó nói phục chúng người. Chư vị trưởng lão như nguyện lập xuống đạo tâm lời thề, nghe ngóng chuyện tuyệt không tiết lộ một chữ, mà mấy trăm năm qua không thể bước ra đạo nhất học cùng nửa bước. Nếu có thể đáp ứng, bản tọa liền đem nguyên do nói ra. Dư Trần Nhiên phất tay áo vung lên, phong tỏa nghị sự điện không gian, vẻ mặt nghiêm nghiêm túc đến cực điểm. Chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cực kỳ hiếm thấy đến Dư Trần Nhiên như vậy trịnh trọng dáng vẻ, lẽ nào thật sự có cái gì nhất định phải làm như thế lý do sao? Có thể. Kiếm Đường thủ tọa Cốc Thanh Phong trước tiên tỏ thái độ, gật đầu đáp ứng. Ta cũng đáp ứng. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều trưởng lão làm ra lựa chọn. Dĩ nhiên, vẫn có một ít trưởng lão vẫn duy trì trầm mặc. Ngược lại không phải là không muốn lập xuống lời thề, mà là bọn họ yêu thích Vân Du Tứ Hải, mấy trăm năm không thể ly khai học cùng, đó thật đúng là muốn chết. Không muốn lập lời thề trưởng lão, kính xin ly khai. Dư Trần Nhiên không thể chút nào sơ sẩy. Lão Dư, chúng ta có thể lập lời thề, nhưng không thể bị hạn chế tự do a. Ước chừng có hơn 10 vị trưởng lão vừa muốn biết được nguyên do, lại không muốn bị mọi điều kiện hạn chế. Ngươi cho rằng bản tọa là đang cùng các ngươi đùa giỡn, còn có thể có kẻ mặc cả sao? Dư Trần Nhiên vỗ bàn một cái, biểu hiện nghiêm túc, lớn tiếng mà nói, còn có, nơi này là nghị sự điện, không có Lão Dư, chỉ có họ Dư Phó Viện trưởng. Vâng. Nhất thời, điện bên trong bầu không khí cứng ngắc được, mọi người tâm thần căng thẳng, lòng bàn tay chảy mồ hôi. Đặc biệt là những trả giá kia hạt nhân trưởng lão, cảm giác được dùng cả mình dâng lên trong lòng, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng. Thật không phải là đùa giỡn a. Thẳng đến giờ phút này, tất cả mọi người này mới cảm nhận được Dư Trần Nhiên kiên quyết thái độ, không dám chút nào xem thường. Cực chân kính xuất hiện pháp tắc gợn sóng, hẳn là viện trưởng ý chí. Lâm Vân Sầu phá vỡ lung túng cục diện, một tiếng thét kinh hãi. Mọi người toàn bộ nhìn về phía Lâm Vân Sầu, đầy mặt kinh hỉ. Lập tức, Lâm Vân Sầu triển khai huyền thuật, đem Chấn Tông bảo kính kêu gọi ra. Này mặt tên là Cực Trần Kính bảo vật, vẫn gửi ở đạo nhất học cung hộ tông đại trận vị trí nòng cốt, chỉ có hai vị phó viện trưởng có thể điều khiển. Cực Trần Kính hiện ra ở nghị sự điện trong hư không, hình chiếu ra một đạo ẩn chứa viện trưởng pháp tắc văn tự. Học cung việc, hết thảy đều nghe Dư Trần Nhiên an bài. Hàng chữ này, để Dư Trần Nhiên nội tâm ấm áp, cũng để mọi người thật là khiếp sợ. Cho dù viện trưởng chẳng biết đi đâu, cũng có thể biết Dư Trần Nhiên chuyện làm. Chúng ta xin nghe pháp chỉ. Viện trưởng mệnh lệnh, cũng không ai dám phản đối, chúng trưởng lão dồn dập đứng dậy, hướng về Cực Trần Kính hành đại lễ nhất bái. Sau đó, Cực Trần Kính về tới hộ tông trận nơi sâu xa, trong hư không đạo văn cũng đã biến mất. Viện trưởng hạ lệnh, bản tọa tiểu không cùng chư vị giải thích. Lần này hội nghị đến đây là kết thúc. Dư Trần Nhiên trực tiếp ly khai, còn lại chúng trưởng lão một mặt mở mịt. Phòng trưng đây là viện trưởng bố cục đi. Mọi người chỉ có thể ở trong lòng suy đoán, tin tưởng sau đó liền có thể giải khai này chút nghi hoặc. Viện trưởng hy vọng, tại đạo nhất học cung không người nào có thể lay động. Nói không khoa trương chút nào, phóng tầm mắt toàn bộ Bắc Hoang, có thể đánh với viện trưởng một trận người, một cái cũng không có. Dĩ nhiên, cái này cũng không bao quát tận cư ở này trường canh kiếm tiên. Thí dụ như cổ tộc Tống gia cùng Phiêu Miểu cung loại này hàng đầu thế lực, viện trưởng một đạo ý chí, liền có thể dọa cho bọn họ lao tổ không dám động đậy. Bởi vì, viện trưởng đã từng đem Bắc Hoang đám này lao ra hỏa lần lượt từng cái bạo đánh cho một trận. Cho tới nguyên nhân, không biết được. Cùng lúc đó, Trần Thanh Nguyên đang ở cổ tháp nỗ lực đi về phía trước. Đối mặt các loại thử thách, Trần Thanh Nguyên đều không biết tâm sinh kiếp ý, ưỡn ngực thẳng mặt. Cổ tháp ở ngoài, Triệu Nhất Xuyên ẩn giấu ở chỗ tối, yên lặng mà vì là Trần Thanh Nguyên hộ đạo. Nếu Trần Thanh Nguyên tại cổ tháp bên trong xảy ra sai sót, Triệu Nhất Xuyên có thể ngay đầu tiên cứu rút. Cứ như vậy, đi qua 5 năm, Trần Thanh Nguyên đứng ở thứ 28 tầng. Trong lúc, hắn đã trải qua các loại hảo cảnh, đầm rồng hang hổ, núi đao biển lửa. Đối với này chút cảnh khó, đều bị hắn từng cái khắc phục. Không phải người thường vậy. Triệu Nhất Xuyên tận mắt chứng kiến, thật là giật mình. Ba đan thánh phẩm thiên phú, cái kia có thể không phải chỉ là nói xuông. Đây vẫn chỉ là Trần Thanh Nguyên bộc lộ ra một viên thánh phẩm kim đan thiên tư, nếu như toàn bộ bày ra, phòng trường đã lên đỉnh đi. Sư phụ từng nói, không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không thể bại lộ ba đan thánh phẩm căn cơ. Trần Thanh Nguyên vẫn nhớ kỹ sư phụ giáo huấn, dù cho là cổ tháp hành trình, cũng sẽ không hiện ra toàn bộ lá bài tẩy. Có thể đi đến một bước này, đã rất mạnh. Lúc này Trần Thanh Nguyên, vết thương đầy người, nội tâm bị bại. Triệu Nhất Xuyên truyền âm mà nói, dự định để hắn đi ra. Suy tư một cái, Trần Thanh Nguyên cũng biết lấy loại tinh thần này trạng thái, khẳng định không có cách nào tiếp tục hướng phía trước. Vì lẽ đó, Trần Thanh Nguyên dự định tạm thời dừng lại, bước ra cổ tháp, sắc mặt tiểu tụy, gặp Triệu trưởng lão. Trần Thanh Nguyên quay về hiện thân ở trước mặt Triệu Nhất Xuyên hành lễ. Không cần đa lễ, trở lại nghỉ ngơi mấy ngày, phía sau còn có chuyện chờ ngươi. Triệu Nhất Xuyên cách không giơ tay, đem nâng đỡ lên. Là, cụ thể chuyện gì, Trần Thanh Nguyên hiện tại lười được hỏi dò, chỉ muốn trở về đả tọa tĩnh dưỡng. Trần Thanh Nguyên đi rồi, một bóng người xuất hiện. Quả nhiên yêu người ta. Lâm Vân Sầu thán phục nói, hắn tương lai thành tựu, không thể đo lường. Tự cho là bất phàm Triệu Nhất Xuyên, không thừa nhận cũng không được Trần Thanh Nguyên thiên phú, hơn mình xa. Bảo vệ hắn đi đến cuối cùng, đạo nhất học cung cùng có vinh yên. Lâm Vân Sầu ở một hơi rượu. Con đường này, không có tốt như vậy đi. Triệu Nhất Xuyên phảng phất thấy được Trần Thanh Nguyên tương lai phải đối mặt các loại phiền phức, giữa hai lông mày lộ ra một vẻ sầu lo, chúng ta có thể làm, chính là tận lực ngăn trở đập mà đến sóng lớn. Một ít nhỏ gió nhỏ sóng, vẫn là phải do chính hắn đi giải quyết. Ta xem trong hắn, tựu như năm đó yêu quý người một dạng. Lâm Vân Sầu nói, giống nhau tuổi tác, so với hắn ta muốn mạnh rất nhiều. Chuyển đầu liếc mắt nhìn cổ tháp, Triệu Nhất Xuyên mặc cảm không bằng. Năm ngày sau đó, Trần Thanh Nguyên thân thể khôi phục được rồi, tu vi cũng hơi tăng lên một ít. Lại đây, vi sư có việc muốn nói với ngươi. Dư Trần Nhiên một đạo truyền âm bay tới. Chương 160, bày lôi đốt chiến, Bắc Hoang chấn động. Bạch Nhạc Cung, ven hồ cổ đỉnh. Sư phụ, chuyện gì? Trần Thanh Nguyên rất cung kính đứng tại Dư Trần Nhiên trước người. Ngồi trên đỉnh bên trong, Dư Trần Nhiên chậm rãi nói tới, Bách Mạch Thịnh Yến chính là vạn năm một lần việc trọng đại, Bắc Hoang thập kiệt có tư cách tham gia. Vì là dành cho đương thời thiên kiêu một cái cơ hội, đương nhiệm thập kiệt nhất định muốn tiếp thu Bắc Hoang bạn cùng lứa tuổi khiêu chiến, không thể cự tuyệt. Để chân chính yêu nghiệt đăng lâm đại thế sân khấu, không bởi vì bối cảnh xuất thân mà bị mai một. Sư phụ có ý tứ là để đệ tử đi ra ngoài đánh nhau. Trần Thanh Nguyên nghe rõ, không kém bao nhiêu đâu. Dư Trần Nhiên gật đầu nói ra, phàm thập kiệt người đã chiếm được truyền âm, cần khắp nơi bày xuống lôi đài, không thể khiếp chiến. Đạo Nhất Học Cung một số trưởng lão trong bóng tối truyền lời cho thập kiệt thiên tiêu, để cho bọn họ bày lôi đánh với cùng thế hệ một trận. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó liền có thể được một hồi tạo hóa. Người trẻ tuổi không chịu thua, đều có ngông nên, đương nhiên sẽ không lùi bước. Nếu quả thật xuất hiện cực cá biệt thập kiệt thiên kiêu không muốn một trận chiến, cái kia cũng sẽ bị Đạo Nhất Học Cung trực tiếp cướp đoạt tham gia thịnh yến tư cách. Như liền Bắc Hoang cùng thế hệ đều không dám đối mặt, làm sao cùng Đế Châu cổ tông yêu nghiệt tranh đấu đâu? Đệ tử nên làm như thế nào? Trần Thanh Nguyên hỏi dò nói. Ước chiến cùng thế hệ, yên lặng chờ thời cơ. Bách Mạch thịnh yến thời gian cụ thể còn không có truyền đến, chỉ có thể chờ. Là. Trần Thanh Nguyên một mặt hờ hững. Phóng tầm mắt lớn như vậy Bắc Hoang, 500 tuổi trở xuống bạn cùng lứa tuổi, thật không có mấy cái có thể cùng Trần Thanh Nguyên so tay. Đừng làm mất mặt vi sư. Dư Trần Nhiên dặn dò một câu. Ngài lao yên tâm, chắc chắn sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Trần Thanh Nguyên bảo đảm nói. Được rồi, ngươi có thể cút ra ngoài. Nói, Dư Trần Nhiên khoát tay háo một cái, một mặt không nhịn được dáng vẻ. Thói quen sư phụ tính tình, Trần Thanh Nguyên không có chút nào khó chịu, hành lễ nhất bái, chậm rãi lùi cách. Trước khi rời đi, Trần Thanh Nguyên quyết định đi cấm đoán không gian đi một chuyến. Chỗ này không gian chính là từ viện trưởng bố trí ra, cho dù là hai vị phó viện trưởng cũng giải không mở. Hắc Mãng lúc còn tấm bé phạm lỗi lầm, bị nhốt cấm đoán. Ai biết viện trưởng đột nhiên biến mất rồi, một cửa chính là nhiều năm. Hắc ca, ta tới thăm ngươi. Trần Thanh Nguyên cầm một ít mỹ thực và rượu ngon, đi vào cấm đoán không gian. Người ngoài có pháp lệnh có thể vào bên trong, mà Hắc Mãng bị nơi đây pháp tắc trói buộc chặt, không thể bước ra nửa bước. Lão đệ, ta nhớ ngươi muốn chết. Hắc Mãng từ trong mây mù lộ ra một cái đầu, đầu lâu dữ tợn, phun ra màu đen lưỡi rắn, lộ ra bén nhọn hàm răng, lộ ra một đạo khiếp người tiêu dung. Lần sau trở về cũng không biết khi nào đi, hôm nay mang cho ngươi rất nhiều thứ, có thể để ngươi kiên trì một đoạn thời gian. Trần Thanh Nguyên lấy ra một viên tu di giới chỉ, bên trong tất cả đều là các nơi mỹ vị món ngon và tiểu thủy đồ uống các. Vẫn là lão đệ tốt với ta a. Hắc Mãng chờ tại cấm đoán không gian này chút năm, Triệu Nhất Xuyên bọn họ cũng chỉ biết cầm linh mạch lại đây, cái kia ngạnh bang bang linh thạch khó ăn chết, đều muốn nôn ra. Thằng đến Hắc Mãng gặp Trần Thanh Nguyên, mới phát hiện trên đời lại còn có rất nhiều mỹ vị, hạnh phúc chỉ số trà sát dâng lên. "Ca, ngươi có phải là lại muốn cường hành phá vỡ cái giới, trên người nhiều hơn một chút mới tổn thương?" Trần Thanh Nguyên mắt nhìn chăm chú vào Hắc Mãng trên người một chỗ miệng vết thương vị trí, mười phần bắt mắt. Nhiều thử mấy lần, mới có thể tìm được phương pháp phá giải. Hắc Mãng chiếm cứ thân thể, ăn mỹ thực, âm thanh trầm thấp mà nói, "Lại quá một ít ngày, ta nhất định có thể khôi phục tự do." Vậy ta sớm chúc mừng lão ca. Vừa bắt đầu Trần Thanh Nguyên là muốn lắc lư Hắc Mãng, sau tới tiếp xúc được lâu, cũng mất loại này niệm tưởng, đơn thuần cảm giác được Hắc Mãng có chút đáng thương. Dù sao cũng chỉ là mang một ít đây ăn trở về, không cần hoa phí cái gì tinh lực. Giữa chúng ta có qua ước định, chờ ta sau khi đi ra ngoài, ngươi được mang theo ta ăn khắp thiên hạ mỹ thực. Hắc Mãng vẫn nhớ kỹ việc này. Nhất định. Trần Thanh Nguyên khẽ mỉm cười. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện Hắc Mãng trên đầu lộ ra hai cái nô da nốt sần, trên người vậy cũng đang phát sinh biến hóa, so với trước kia càng thêm sắc bén, có ánh sáng lộng lẫy gợn sóng. Hai huynh đệ Hàn Huyên hai canh giờ, trong lúc Trần Thanh Nguyên tự mình cho Hắc Mãng nướng thịt, pha trà rót rượu. Rất nhanh tới lúc chia tay, Hắc Mãng tuy rằng hết sức không bỏ, nhưng cũng hiểu được Trần Thanh Nguyên có chuyện của chính mình muốn đi xử lý, vẫn chưa giữ lại, chỉ là nhiều lần nhấn mạnh một câu nói, "Lao đệ, đụng tới không giải quyết được phiền phức, bảo mệnh là hơn. Chờ ca ca ta sau khi đi ra ngoài, toàn bộ cho ngươi bãi bình." "Được." Trần Thanh Nguyên trong lòng ấm áp. Viện trưởng nuôi đi ra vật cưới kiêm sủng vật, một khi có thể phá vỡ cấm đoán không gian pháp tắc, phòng trường Đạo Nhất Học Cung nội bộ cũng không có mấy người có thể đánh thắng. Đi ra cấm đoán không gian, Trần Thanh Nguyên chuẩn bị tiến về phía trước ngoại giới. Lúc này, thân mang quần trắng Tống Ngưng Yên hiện thân, "Trần sư huynh, sư muội có chuyện tìm ta?" Trần Thanh Nguyên hỏi dò. "Ta nghe nói Bách Mạch Thịnh Yến việc, chuyên tới để làm sư huynh đưa tiễn." Đạo Nhất Học Cung chỉ quyết định để Trần Thanh Nguyên một người tham gia, những đệ tử còn lại không thể tiến về phía trước. Tống Ngưng Yên tuy rằng rất muốn đi Đế Châu đi một chuyến, nhưng không dám làm trái học cung mệnh lệnh. "Đa tạ sư muội." Trần Thanh Nguyên mỉm cười nói, "Chuyến này nguy hiểm, sư huynh nhất định phải chú ý an toàn." Đoán chừng là Trần Thanh Nguyên trước giúp đỡ, để Tống Ngưng Yên sinh ra hảo cảm trong lòng, này mới đặc ý đến đây đưa tiễn, quan tâm mà nói. "Ừm." Trần Thanh Nguyên gật gật đầu. Không có phiếm vài câu, tại Tống Ngưng Yên nhìn kỹ dưới, Trần Thanh Nguyên thân ảnh càng đi càng xa. Phù Lưu tinh vực, Huyền Thanh tông phụ cận tòa nào đó thành trì. Trưởng Tôn Phong Diệp chiếm được Đạo Nhất Học Cung truyền âm, bày lôi khiêu chiến cùng thế hệ, dành cho Bắc Hoang yêu nghiệt một cái cơ hội. Sau đó, Trưởng Tôn Phong Diệp thả ra lời, tỏ rõ chính mình ở vào Phù Lưu tinh vực, muốn đánh với hắn một trận người đều có thể tới đây, tuyệt không cử chiến. Qua mấy tháng, Phù Lưu tinh vực gió êm sóng lặng. Trẻ tuổi mặc dù có người tài ba, dã tâm bừng bừng, nhưng đầu óc không có đánh, làm sao có khả năng đi khiêu chiến được khen là Bắc Hoang đệ nhất trưởng Tôn Phong Diệp đâu? Cái này cùng tìm chết có gì khác biệt? Trưởng Tôn Phong Diệp một thân nhẹ nhõm, những năm gần đây vẫn nghĩ tất cả biện pháp cùng Liễu Linh Nhiễm tiếp xúc. Trải qua Trưởng Tôn Phong Diệp không ngừng nỗ lực, rốt cục cùng Liễu Linh Nhiễm trở thành bằng hữu bình thường. Hết cách rồi, Trưởng Tôn Phong Diệp không hiểu được làm sao đòi cô gái niềm vui, chính là đưa các loại bảo vật cùng tài nguyên, làm được Liễu Linh Nhiễm lên cực lớn phòng bị, vẫn duy trì cảnh giác, không dám thu lấy. Nếu không phải là nhìn tại Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Trần Thanh Nguyên là bằng hữu mặt trên, Liễu Linh Nhiễm kiên quyết sẽ không cùng hắn chạm mặt. Hơn nữa, cho tới giờ khắc này, Liễu Linh Nhiễm cũng không rõ ràng Trưởng Tôn Phong Diệp cụ thể bối cảnh. Nàng không có hỏi, hắn không nói. Hai người vẫn duy trì loại này kỳ quái ở chung phương thức. Ngoại hạng là, Trưởng Tôn Phong Diệp còn thích thú, cảm giác được cùng Liễu Linh Nhiễm chung đụng từng cái nháy mắt đều cực kỳ quý giá. Trải qua một đoạn thời gian lên men, Bắc Hoang này chẳng cùng thế hệ tranh đấu phong ba chính thức vấy lên. Thập Kiệt Thiên Kiêu dồn dập lộ mặt, ở mỗi cái tinh vực bày xuống lôi đài, nguyện cùng thế hệ tu sĩ tranh đấu. Như vậy, nhường ra Thập Kiệt vị trí. Bắc Hoang vô số tu sĩ căn bản không hiểu rõ Thập Kiệt vị trí chân chính ý nghĩa, chỉ cảm thấy được điều này đại biểu một loại vinh dự, nhất định muốn tận lực tranh thủ. Cổ Mạc tinh vực, Hiền Sương sao? Viên này tinh thần chính là hoang sao, không có sự sống dấu hiệu. Trần Thanh Nguyên đem võ đài bày ở chỗ này, để tránh khỏi ảnh hưởng đến vô tội sinh linh. Sau đó, hắn lấy các loại thủ đoạn phân tán tin tức, mời cùng thế hệ thiên kiêu đi tới Hiền Sương sau một trận chiến. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ nghe tin mà tới. Chương 161, thiên kiêu đều đến, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Ở trong mắt rất nhiều người, Trần Thanh Nguyên là nhất dễ dàng bắt bí cái kia quả hờ mềm. Bọn họ không có cường đại bối cảnh, không rõ ràng cái kia đoạn bị phong tỏa lại tin tức, tự nhiên không biết Trần Thanh Nguyên chiến tích. Mọi người đối với Trần Thanh Nguyên ấn tượng còn dừng lại ở trăm năm trước. Khi đó Trần Thanh Nguyên vừa rồi từ Thiên Nguyên đi ra, có người nói tìm được quỷ y mà đem căn cơ chữa trị, lấy được ra chiến đấu sự tích chính là đánh bại Thiên Ngọc Tông thiếu tông chủ Tần Ngọc Đường. Đến sau, Trần Thanh Nguyên nguyên bản muốn cùng vì là thập kiệt một trong nô quân luôn một trận chiến, ai biết mai danh nhận tích. Bây giờ, mọi người lần thứ hai nghe được Trần Thanh Nguyên tin tức, kinh hỉ chấn động, không xa ngàn tỷ giảm tới rồi. Có người thì vì là xem cho vui, có người thì lại nghĩ đạp Trần Thanh Nguyên dương danh lập vạn. Trần Thanh Nguyên bày lôi thứ năm ngày, đến người thứ nhất đối thủ. Ta gọi Dương Càn, chuyên tới để chỉ giáo. Dương Càn đứng lơ lửng trên không, thân mang một bộ đồ đen, trong tay nắm một thanh trường kích, khí chất oai hùng. Đang khi nói chuyện, một luồng nguyên anh cảnh hậu kỳ tu vi gợn sóng tản ra, phóng tại trong cùng thế hệ đúng là hiếm thấy thiên tiêu. Ra tay đi. Trần Thanh Nguyên chưa từng nghe tới danh tự này, đoán chừng là những năm gần đây mới mạo ra mặt ra hòa đi. Nhìn chiêu. Khách sáo một câu, Dương Càn động thủ. Hôm nay tới đây, chỉ vì Dương danh. Đạp Bắc Hoang thập kiệt tên tuổi mà thượng vị, nhất định có thể chấn động Bắc Hoang. Ý nghĩ tuy tốt, nhưng cũng không thiết thực. Bèo. Trường kích sắc nhọn, hướng về Trần Thanh Nguyên mi tâm mà tới. Vụ. Trần Thanh Nguyên tay phải bỗng nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm, tên Ngọc Lan, hạ phẩm thanh kiếm. Chen. Chỉ thấy Trần Thanh Nguyên hơi dùng sức vung ra một kiếm, liền chặn lại rồi Dương Càn công kích, để sở trường kích quỹ tích xảy ra thay đổi. Dương Càn lập tức cải biến thế tiến công, nghiêng người tấn công tới. Chen. Một đạo tiếng kiếm reo vang lên, Ngọc Lan kiếm dấu vết không thể bắt giữ, quỷ mị xuất hiện ở Dương Càn bên trái, đem cánh tay trái vạch ra một đạo sâu sắc miệng vết thương. Nếu không có Dương Càn tránh né đúng lúc, sợ là cái cánh tay này đã gãy. Ngăn ngắn số thu giao chiến, Dương Càn liền rơi vào rồi hạ phòng, để hắn có chút sốt sắng, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn rõ ràng là nguyên anh sơ kỳ tu vi gần sóng, vì sao buộc phát ra thực lực như vậy mạnh? Đối với điểm này, Dương Càn trăm bề bất đắc kỳ giải. Lại qua hơn 10 chiêu, Dương Càn thật sự là không chống đỡ được, chỉ có thể chịu thua. Ngừng tay. Tại hạ chịu thua. Nếu như đánh tiếp nữa, Dương Càn lo lắng cho mình này mệnh tiểu được thông báo. Nhẫn nhường. Trần Thanh Nguyên về tới trong tầng mây, quan sát phía dưới hoang vu đại địa, chậm rãi nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Dương Càn thất bại, không có không ngại ngùng ở lại chỗ này, xoay người mà đi. Lại mấy ngày, người thứ hai đối thủ đến. Một cái tên là Lý Sơn thanh niên, vóc người cao lớn, lưng hùm vai gấu, binh khí là một căn lang nha đồng. Lần này đấu tranh, ước chừng hơn 30 chiêu, Trần Thanh Nguyên đem đánh bại. Theo thời gian trôi đi, nguyên bản hoang vu không người hiển xương sao toát ra hàng ngàn hàng vạn tu sĩ trẻ tuổi. Bọn họ đã nghe nói gần đây chiến đấu phát sinh, đối với Trần Thanh Nguyên biểu hiện ra thực lực rất là giật mình. Tuy nói Trần Thanh Nguyên một lần nữa tu đạo, nhưng thực lực không thể khinh thường, sợ là không kém gì năm đó. Nếu như không địch nổi Dương Càn hạ người người, cũng bất tất lên trước đánh với Trần Thanh Nguyên một trận. Nghe nói Dương Càn sử xuất toàn bộ bản lĩnh, cũng chỉ là cùng Trần Thanh Nguyên qua mấy chục chiêu tiểu bị thua. Bắc Hoang Thiên Kiêu vô số, tổng có người có thể ngăn chặn Trần Thanh Nguyên, đem thứ 10 kiệt vị trí lấy đi. Bắc Hoang thập kiệt dồn dập bày lôi, đây chính là cực ít xuất hiện sự tình. Chỉ có Bách Mạch Thịnh Yến mở ra trước, đạo nhất học cung mới có thể trong bóng tối dẫn dắt. Những thứ khác thời đại sẽ không can thiệp. Bởi Trần Thanh Nguyên ở trong mắt thế nhân rất yếu, vì lẽ đó lại đây trẻ tuổi người nhiều nhất, nghĩ muốn mượn này cơ hội đăng lâm cùng thế hệ đỉnh điểm, tiếu ngạo Bắc Hoang. Nhất trong trẻo lạnh lùng địa phương, phòng trường chính là Trưởng Tôn Phong Diệp nơi cương vực. Rõ ràng Trưởng Tôn Phong Diệp đều lên tiếng, cũng không ai gây sự với hắn. Trần Thanh Nguyên, người rốt cục chịu lộ diện. Mạch Hư tinh vực, Triều Tước Thánh Sơn. Cả người màu xanh lam cẩm phục thanh niên, chính là Hướng Tước Thánh Tử, tên Yến Thiên Lăng. Yến Thiên Lăng còn có một cái thân phận khác, tiền nhiệm Bắc Hoang thập kiệt. Ước chừng trăm năm trước, đạo nhất học cung một lần nữa chỉnh lý thập kiệt danh sách, đem Yến Thiên Lăng các mấy người loại bỏ, đổi lại Tân Tấn yêu nghiệt. Để thế nhân không hiểu là, lúc đó rõ ràng đã phế bỏ Trần Thanh Nguyên, như cũng bị liệt là thập kiệt một trong, đưa tới cực lớn rối loạn, các mà vang lên không ăn vào tiếng. Lần trước Yến Thiên Lăng nghĩ muốn gây sự với Trần Thanh Nguyên, bị Ngô Quân Ngôn can thiệp, không thể hoàn thành. Lần này, Yến Tiên Lăng nhất định muốn chứng minh chính mình, đoạt về Bắc Hoang thập kiệt một trong vị trí. Trải qua mấy tháng chiến đấu, bại vào Trần Thanh Nguyên trong tay bạn cùng lứa tuổi không thấp hơn 50 vị. Người vây xem tận mắt thấy Trần Thanh Nguyên thực lực, rất là chấn động, tiếng kinh hô thường xuyên vang lên. Bọn họ vạn vạn không ngờ rằng, một lần nữa tu hành Trần Thanh Nguyên có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, để thực lực biến được như vậy mạnh. Không hổ là hắn a. Trước đây cùng hiện tại đều thua với Trần Thanh Nguyên đông đảo tu sĩ, cảm thấy không bằng. Thập kiệt danh, hắn hoàn toàn xứng đáng. Tận mắt thấy Trần Thanh Nguyên đại bại bầy địch, mọi người đều bị thuyết phục. Thật là mạnh tu vi gợn sóng, ai tới? Một đạo như quỷ mị bóng người, từ tinh hải nơi sâu xa cấp tốc mà đến, giáng lâm tại Hiển Sơn sao. Triều Tước Thánh Tử. Rất nhiều người đều nhận ra thân phận của người đến, nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên. Mặc dù Yến Thiên Lăng không còn là Bắc Hoang thập kiệt, thực lực đó cũng cực kỳ cường đại, không thể xem thường. Tại trong cùng thế hệ, Yến Thiên Lăng có rất cao hy vọng. Trần Thanh Nguyên, ta còn tưởng rằng ngươi muốn vẫn ẩn nấp không xuất thế đây. Yến Thiên Lăng ánh mắt sắc bén, trong lời nói mang theo gai. Hai người đứng lơ lửng trên không, cách xa nhau vạn mét đối diện. Ngươi không là muốn đánh với ta một trận sao, có thể động thủ. Trần Thanh Nguyên rất rõ ràng Yến Thiên Lăng tâm tư, muốn đem chính mình xem là đá đạp chân, không là cái gì người tốt. Hơn nữa, cũng không phải một cái tốt đối thủ. Nếu như Yến Thiên Lăng thật có hùng tâm trang trí, vì sao này chút năm vẫn không đi khiêu chiến những thứ khác thập kiệt, mà là vẫn chờ Trần Thanh Nguyên hiện thân đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, Yến Thiên Lăng không có dũng khí đó. Tại sâu trong nội tâm của hắn, ngoại trừ Trần Thanh Nguyên ngoài ra, Bắc Hoang thập kiệt không có một cái là người hiền lành. Nếu như tùy tiện khiêu chiến những thứ khác thập kiệt thiên tiêu, dễ dàng bị thua, do đó tôn nghiêm mất hết. Chỉ dám đuổi theo người yếu chết cắn không phóng, cũng không dám hướng cường giả múa đao. Trần Thanh Nguyên đánh từ trong đáy lòng nhìn không nổi Yến Thiên Lăng, không có coi Yến Thiên Lăng là làm là một cái đối thủ chân chính. Có thể, Yến Thiên Lăng có tất cả mượn cớ, không muốn làm chuyện không có nắm chắc. Nhưng là, hành vi của hắn phương thức đều tỏ rõ ra hắn chính là một cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạng người. Hôm nay, ta nhất định muốn bắt về mất đi tôn nghiêm. Yến Thiên Lăng nói nhỏ một tiếng, con người bắn ra tinh quang, phong tỏa lại Trần Thanh Nguyên phương vị, chuẩn bị ra tay. Đối với này, Trần Thanh Nguyên không nói một lời, vẻ mặt nghiêm nghị. Tuy nói Yến Thiên Lăng không có một viên cứng rắn không thể phá vỡ đạo tâm, nhưng kỳ thật lực sát thực không yếu, vẫn là được nghiêm túc đối đãi. Chương 162, trùng hợp thôi. Hiền Sương Tinh, đám mây. Mây mù nồng đậm, che lấp thân hình. Trần Thanh Nguyên cùng Yến Tiên Lăng giằng co, một người thân mang bạch tí điệp, một người mặc áo bào lam. Một thanh ngọc lan kiếm, khuấy động xung quanh vạn dặm biển mây, kiếm sắc bén y cắt rời mọi chỗ hư không, tạo thành hàng ngàn hàng vạn cái to nhỏ không đều vòng xoáy màu trắng. Vì là trận chiến này, Yến Tiên Lăng sẽ không lưu thủ, trực tiếp cho thấy tự thân tu vi gợn sóng. Nửa bước hóa thần. Chỉ một thoáng, mọi người vây xem dồn dập kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt kỳ biến. Bạn cùng lứa tuổi bên trong, sợ là không có mấy cái có thể đi đến một bước này. Chẳng trách Yến Tiên Lăng có cái này tự tin, không muốn bị chen dưới thập kiệt vị trí. Đùng. Một đạo tiếng vang nặng nề, Yến Tiên Lăng trong tay xuất hiện một mặt màu đen đậm cổ kính. Kính diện lưu động quỷ dị pháp tắc sóng gợn, làm như tà mắt, có thôn phệ linh hồn đáng sợ lực lượng. Màu đen hình tròn cổ kính cùng Yến Tiên Lăng lòng bàn tay phải dính lấy, đường kính ước có hai thước. Chiến. Yến Tiên Lăng lời nói rơi xuống, bóng người chớp mắt đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, vận chuyển thể nội càn khôn phương pháp, bên phải trưởng đánh ra, màu đen cổ kính toát ra uy áp cực thịnh hắc quang. Đòn đánh này, phản phất có thể nổ nát trăm nghìn tòa núi cao, không gian bốn phía trực tiếp vặn mèo, để quan chiến người linh hồn nghẹt thở, thân thể chỉ không ngừng run rẩy một cái. Phá. Trần Thanh Nguyên đứng ở chỗ cao mà bất động, tay cầm bảo kiếm, vung nhẹ một chiêu. Ánh kiếm cùng cổ kính tỏa sáng ra hắc quang va chạm mấy hơi thở, lập tức hắc quang bị chia ra làm hai. Oeng. Bị chém nứt hắc quang cùng Trần Thanh Nguyên gặp thoáng qua, rơi xuống hai bên, một đạo đánh nát trời cao, một đạo đánh xuyên mặt đất, trời đất sụp đổ, thanh thế to lớn. Tiếp theo, Yến Tiên Lăng lần thứ hai tấn công tới, hét dài một tiếng, linh uy bạo động, tóc đen xung quanh. Cong. Cổ kính lực lượng như thủy triều dâng trào ra, hóa thành trăm nghìn nói quỷ dị khó lường uy năng, từ phương hướng khác nhau hướng về Trần Thanh Nguyên bao vây mà đi. Trần Thanh Nguyên không dám khinh thường, đem đạo nhất học cung càn khôn chỉ cùng tự thân kiếm pháp dung hợp với nhau, trong thời gian ngắn bên trong bước vào nửa bước vô kiếm chi cảnh, một kiếm quét ngang, hủy diệt rồi sắp tới gần thân thể cổ kính lực lượng. Đồng thời, Trần Thanh Nguyên lại ra một kiếm. Bá. Lóe lên một cái rồi biến mất ánh kiếm, trong chớp mắt liền đến Yến Thiên Lăng trước mặt. Yến Thiên Lăng con ngươi cấp tốc co rút lại, vội vàng đem cổ kính đặt ở trước người, làm phòng ngự. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Yến Thiên Lăng hướng về phía sau lùi lại mấy dặm, cánh tay phải nhẹ nhàng run rẩy. Trần Thanh Nguyên chiêu kiếm này, để Yến Thiên Lăng cảm nhận được áp lực thật lớn, sắc mặt biến được thật là nghiêm nghị, không dám chút nào xem thường. Cái kia chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, có thể nào có như vậy kiếm uy? Yến Thiên Lăng trong mắt vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu, trái tim khẽ run lên, hai tay quấn rồi một cái. Vây xem tu sĩ bên trong có không ít kiếm tu, chỉ dựa vào vừa nãy Trần Thanh Nguyên chiêu kiếm đó, liền có thể suy đoán ra một vài thứ, chỉ là không dám tin tưởng thôi. Vẻ mặt ngạc nhiên, Trần Thanh Nguyên hẳn là đã ngộ ra vô kiếm chi cảnh, đây chính là chúng ta kiếm tu một đời hướng tới cảnh giới a. Trùng hợp thôi. Rất nhiều người không muốn tin tưởng, cho là mình nhìn nhầm rồi. Hắn lấy Nguyên Anh cảnh tu vi cùng nửa bước hóa thần yến thánh tử một trận chiến, đủ để chứng minh kiếm thuật cao, xa tại trên bọn ta. Tình huống bình thường dưới, mỗi cái cảnh giới nhỏ trong đó đều có cực lớn thực lực chênh lệch, dường như là trời, không thể vượt qua. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Yến Tiên Lăng ổn định tâm thái, lần thứ hai chủ động xuất kích. Rào. Thân ảnh quỷ mị, ở trong mây tạo thành mấy chục đạo. Chỉ dựa vào mắt thường, căn bản không phân biệt được Yến Tiên Lăng chân thân ở nơi nào. Trần Thanh Nguyên quét qua bốn phía số mắt, con người toát ra màu vàng nhạt hào quang, thi triển ra đạo nhất học cùng một môn hàng đầu đồng thuật, có thể phân biệt thật giả, quét dọn yêu tà, nhìn thấu hư vọng. Một chút mà đi, Trần Thanh Nguyên tiểu phá tan rồi Yến Tiên Lăng ảo thuật, một kiếm công về phía bản thể. Chen. Thời hợt một kiếm, kèm theo một đạo kiếm ngân vang tiếng. Biển mây xuất hiện một đạo dài khoảng mấy vạn dặm vết kiếm, Tiên Thiên Lăng biến ảo ra tới mấy chục đạo giả tạo bóng người toàn bộ đổ nát, bản tôn thì lại tay phải nâng qua đỉnh đầu, dựa vào tự thân linh lực cùng màu đen cổ kính ngăn cản kinh thiên nhất kiếm, toàn thân căng thẳng, áp lực gia tăng mãnh liệt. Đây là Yến Thiên Lăng tu luyện nhiều năm ảo thuật, vốn tưởng rằng mượn cổ kính lực lượng có thể nhiễu loạn Trần Thanh Nguyên tầm mắt, tìm được một cái cực giai thời cơ xuất thủ. Nhưng mà Trần Thanh Nguyên như vậy tùy tiện tiểu phá giải hết ảo thuật, để Yến Thiên Lăng có chút hoài nghi nhân sinh. A, to lớn ánh kiếm tỏa ra uy áp kinh khủng, để Yến Thiên Lăng có chút không chịu nổi, lớn tiếng thét dài. Giang co một lát, Yến Thiên Lăng thúc giục lòng bàn tay phải màu đen cổ kính, khiến cho sinh ra quỷ dị sức cắn nuốt lượng, đem kiếm uy toàn bộ hấp thu. Sau đó, song phương đại chiến ước chừng trăm chiêu, đánh được có đến có về. Dựa theo Yến Thiên Lăng dự liệu, nguyên bản tự thân mới chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, ai hiểu rõ tình hình nhưng rất khác nhau dạng. Nếu chiến, Yến Thiên Lăng hiện tại cũng không có đường lui, nhất định muốn cắn răng chiến đến thời khắc cuối cùng. Một cái nào đó nháy mắt, Yến Thiên Lăng tìm được một cái thích hợp cơ hội, lập tức vận chuyển lòng bàn tay cổ kính, phát sinh một đạo đáng sợ uy mang. Ầm. Trần Thanh Nguyên cầm kiếm chặn lại, thân thể bay ngược 10 dặm, tiếng xé gió xì xì vang vọng, 10 phần chói tai. Giữa lúc Yến Thiên Lăng cảm giác được có thể thở phào một cái thời điểm, Trần Thanh Nguyên đã chớp mắt rời đến bên cạnh người, một kiếm đâm tới. Oeng. Yến Thiên Lăng sắc mặt đại biến trong nháy mắt, lập tức động dùng hết hộ thể thuật, mà đem cổ kính nhắm ngay Trần Thanh Nguyên. Tuy rằng Yến Thiên Lăng phản ứng đầy đủ cấp tốc, nhưng cũng chậm nửa bước. Xé tan. Kiếm quang xẹt qua, Yến Thiên Lăng cánh tay trái xuất hiện một đạo đậm hơn vết kiếm. Lập tức, Yến Thiên Lăng hướng về phía sau rút lui, cùng Trần Thanh Nguyên vẫn duy trì một đoạn khá xa an toàn cự ly. Tại sao? Yến Thiên Lăng trong mắt của có kinh sắc, cũng có không giải. Đánh tới hiện tại, tu vi cao hơn nhiều Trần Thanh Nguyên Yến Thiên Lăng, lại xảy ra hạ phong. Không chỉ là Yến Thiên Lăng hoài nghi tự mình, mọi người vây xem cũng một mặt mờ mịt, vẻ mặt khiếp sợ. Liều mạng. Yến Thiên Lăng cắn răng nói nhỏ, quyết định đánh bạc tự thân căn cơ, cùng Trần Thanh Nguyên làm ra sau cùng tranh tài. Hắn không tin tưởng một lần nữa tu đạo Trần Thanh Nguyên có thể tại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong vượt qua chính mình. Kết quả này, hắn không thể nào tiếp thu được. Từ hắn bị bỏ đi thập kiệt vị trí, thường thường nghe được một ít lời đàm tiếu, ở bề ngoài thờ ơ không động lòng, nội tâm nhưng chịu đủ dằn vặt. Hắn muốn dùng hành động thực tế chứng minh tự thân, đứng ở Bắc Hoang cùng thế hệ đỉnh. Vụ. Vùng hư không này nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, trong biển mây xuất hiện hơn trăm tòa băng sơn huyền ảnh. Tiễn Tiên Lăng đứng ở cao nhất cái kia một tòa băng sơn đỉnh, giống như một vị quân vương, quan sát giang sơn, thần thái vô song. Sắc. Màu đen cổ kính cùng bên phải bàn tay tách rời, đồng bình đến rồi trước mặt. Tiễn Tiên Lăng tay phải ngón trỏ điểm tại màu đen cổ kính vị trí trung tâm, ngón trỏ phá xuất một cái lỗ hổng, huyết dịch thuận thế chạy tới cổ kính bên trong. Chương 163, đánh bại cường địch, danh chấn thiên hạ. Rất hiển nhiên, Tiễn Tiên Lăng đây là dự định lấy huyết tế bảo, phát huy ra màu đen cổ kính toàn bộ uy lực. Này một chiêu, nhất định sẽ ảnh hưởng đến Yến Thiên Lăng thân thể, thậm chí sẽ dao động căn cơ. Chiến đến một bước này, Yến Thiên Lăng không có khả năng ngừng tay, càng không thể chịu thua. Nếu như thất bại, sâu trong nội tâm hắn cuối cùng cái kia vẻ kiêu ngạo, khả năng cũng sẽ sụp đổ. Một khi như vậy, Yến Thiên Lăng đạo tâm nhất định tổn hại, tương lai đáng lo. Giết. Yến Thiên Lăng mắt biến đến đỏ bừng, thần trí xuất hiện một tia hoảng hốt, động sát nghiệm. Tiếng nói của hắn, dường như từ trong vực sâu truyền đến, chỗ trống khàn khàn, vẫn vang vọng ở trong thiên địa. Cường hành tăng cao tu vi đến hóa thần cảnh, đây là liều mạng căn cơ bị hư hỏng hậu quả, cũng muốn đem ta đánh bại. Trần Thanh Nguyên một chút nhìn thấu Yến Thiên Lăng ý đồ, chau mày. Nguyên bản Trần Thanh Nguyên chỉ muốn đánh bại Yến Thiên Lăng liền được rồi, nhưng là Yến Thiên Lăng lại cứ không thể chịu thua, ép sát mà tới. Thời khắc này, đã vượt ra khỏi bình thường phạm vi luật bản, uy hiếp đến tính mạng. Hậu quả làm sao? Vậy thì không oán được ta. Hắn động sát ý, Trần Thanh Nguyên tự nhiên không cần thiết lưu tình. Đột nhiên, một vòng dị tượng kim quang hiện ra ở Trần Thanh Nguyên sau lưng. Mọi người nhìn chăm chú một nhìn, chính là kim đan dị tượng. Lại cẩn thận quan sát một phen, tất cả mọi người lộ ra kinh khủng thần sắc hoảng sợ, không dám tin tưởng. Thánh phẩm tầng thứ kim đan, không có khả năng đi. Ta nhớ được năm đó Trần Thanh Nguyên nặn tạo ra được thiên phẩm kim đan, đã có thể nghiền ép vô số cùng thế hệ. Bây giờ tái tạo căn cơ, có thể nào đến rồi mức độ này? Trong sách cổ ghi lại thánh phẩm kim đan, không nghĩ tới ta có thể chính mắt thấy được. Cùng thế hệ tu sĩ phát sinh từng đạo kinh ngạc tốt lên, vẻ mặt kinh hãi, căn bản áp chế không nổi nội tâm sao động tâm tình. Đang ngưng tụ cường sát nhất thu Yến Thiên Lăng, cũng không khỏi ngốc trệ một cái. Chẳng trách, Yến Thiên Lăng rốt cục hiểu rõ chính mình vì sao ở hạ phong nguyên nhân, nội tâm rung động, ngôn ngữ khó có thể miêu tả. Bây giờ, tên đã lắp vào cùng, không phát không được. Ta đánh bạc hết thảy, chỉ vì vượt qua ngươi. Một tiếng hét lớn, Yến Thiên Lăng sắc mặt có chút trắng bệnh, thể nội kia máu bị màu đen cổ kính cắn nuốt rất nhiều. Lập tức, Yến Thiên Lăng sử xuất sau cùng lá bài tẩy, điểm ra một chỉ. Xì. Một đạo che khuất bầu trời hắc quang, kèm theo sắc nhọn tiếng xé gió. Trần Thanh Nguyên vị trí một mảnh kia hư không, trong thời gian ngắn bị cắn nuốt hết. Mọi người không nhìn thấy trong hắc vụ tình huống, tâm thần căng thẳng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào cái hướng kia, nghĩ biết Trần Thanh Nguyên có thể hay không vượt qua đến. Kinh khủng cổ kính dư uy để mọi người lùi lại rất xa, không dám tới gần, sợ sẽ bị ảnh hưởng đến. Cùng lúc đó, thân nơi trong hắc vụ Trần Thanh Nguyên vẫn chưa bị thương, mà là kim quang hộ thể, chống đỡ hắc quang lực lượng. Đột nhiên, một đạo kiếm khí xông phá khói đen, chém mở ra bầu trời, cho đến tinh hải nơi sâu xa. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị đạo này kiếm quang hấp dẫn, theo bản năng ngẩng đầu. Sau một khắc, khói đen xuất hiện vô số đạo vết rạn nứt, và đạo kim quang từ khe hở vị trí tuôn ra, cực kỳ chói mắt. Chờ đến mọi người có thể thấy rõ trước mắt thời gian, Trần Thanh Nguyên đứng ở cao nhất vị trí, tay phải nâng kiếm, tay trái ngón trỏ ngưng tụ ra một điểm pháp tắc quang, bao hàm càn khôn lực lượng, ẩn chứa thiên địa lý. Trần Thanh Nguyên phảng phất trở thành vùng hư không này người thống trị, nhất niệm mà lên kiếm thế san bằng Yến Thiên Lăng sát chiêu, tay trái ngón trỏ tụ thành pháp tắc thần uy, có thể hủy diệt trên hành tinh này tất cả mọi thứ. Đi. Càn Khôn chỉ thức thứ 3 đã bị Trần Thanh Nguyên hiểu được. Này một chỉ, có kiếm ý, có chỉ ý. Trong khoảnh khắc, hiện xương tinh mỗi một góc đều cuốn lên cuồng phong, đá vụn tung tóe, bụi mù nổi lên một phía. Tiễn Tiên Lăng cảm nhận được không thể ngăn trở uy áp, có thể còn không chịu thua, cắn chặt hàm răng vận chuyển toàn thân cao thấp linh lực, thôi thúc màu đen cổ kính, mà còn lấy ra các loại đạo bảo. Ầm ầm, chỉ mang đánh xuyên Yến Thiên Lăng nơi hư không, khiến cho chu vi ngàn dặm trực tiếp đổ nát, vặn vẹo pháp tắc không gian để Yến Thiên Lăng thân thể bị các loại tàn phá, máu thịt bé bét, không có chút nào nhân dạng. Sau một chốc, còn đang chống cự Yến Thiên Lăng trung quy không chịu nổi, thể nội linh khí tiêu hao hết, cùng màu đen cổ kính mất đi liên hệ. Lưu lại chỉ mang xuyên thủng hắn lồng ngực, nổ nát cánh tay phải. Cũng còn tốt, Yến Thiên Lăng thực lực của tự thân khá mạnh, vẫn chưa ngã xuống. Dãy rủa, tiêu thảm, thống khổ. Yến Thiên Lăng chậm rãi đi ra vặn vẹo không gian, toàn thân không một chỗ hoàn hảo, đầy người máu tươi, dữ tợn khủng bố. Về phần hắn trước thi triển ra băng sơn dị tượng, từ lâu biến thành hư ảo. Đám mây, Trần Thanh Nguyên cao cao tại thượng, mặt không hề cảm xúc. Tiễn Thiên Lăng ngẩng đầu liếc mắt một cái Trần Thanh Nguyên, ánh mắt trống rỗng, tâm tư cực kỳ phức tạp. Nếu như sớm biết Trần Thanh Nguyên đáng sợ như vậy, ta còn sẽ có dũng khí cùng đánh một trận sao? Chuyển đầu quét mắt bốn phía, Tiễn Thiên Lăng thấy được cùng thế hệ tu sĩ ánh mắt, cảm giác được tôn nghiêm của mình triệt để bị mất, đời này cũng không thể đứng tại cùng thế hệ đỉnh điểm. Tiễn Thánh Tử, thất bại. Nửa bước hóa thần Yến Thánh Tử, bại bởi Nguyên Anh sơ kỳ Trần Thanh Nguyên. Hắn nghĩ cầm Trần Thanh Nguyên làm đá cây chân, không nghĩ tới nhưng thành Trần Thanh Nguyên mài kiếm thạch. Hôm nay về sau, như hắn không đi ra loạn đoạn trải qua này, tương lai chắc chắn sản sinh tâm ma, ảnh hưởng một đời. Thánh phẩm kim đan căn cơ, phóng tầm mắt toàn bộ Bắc Hoang, cùng thời đại cũng không có mấy người đi. Xem cuộc chiến mọi người nuốt nước bọt, nhìn Trần Thanh Nguyên ánh mắt, từ từ có kính nể vẻ mặt. Tiễn Thiên Lăng không chịu được bị người nghị luận cảm giác, sâu sắc nhìn chăm chú một chút Trần Thanh Nguyên, phát hiện Trần Thanh Nguyên cũng không tính hạ tử thủ, kéo trọng thương thân thể mà rời đi. Đến đây, người ở tại tràng, không dám khiêu chiến Trần Thanh Nguyên. Chắc hẳn không bao lâu nữa, cuộc chiến hôm nay tình hình cụ thể và tỉ mỉ tiểu sẽ truyền khắp Bắc Hoang mỗi cái tinh vực, gây nên một hồi không nhỏ rối loạn. Những dự định kia đạp Trần Thanh Nguyên lên trước tiên tiêu, lập tức chặt đứt cái này ý nghĩ, nhát gan lộ diện. Trần Thanh Nguyên ngồi tại núi hoang đỉnh chót, chân núi dưới tất cả đều là xem náo nhiệt cùng thế hệ tu sĩ, không ai dám lên trước lại lời nói một trận chiến. Lãnh phong gào thét mà đến, lay động bạch đi, hơi vang vọng. Pha trà, nhấp một khẩu, nhìn về phương xa. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Tiến Thiên Lăng tương lai sẽ đối mặt cái gì, đó không phải là Trần Thanh Nguyên nên suy tính đồ vật. Nguyên bản Trần Thanh Nguyên không có nghĩ để hắn bại thảm như vậy, là chính bản thân hắn gieo gió gặt bão động sát tâm. Hiền Xương Tinh một trận này gió lớn, thổi hướng về phía mỗi cái tinh vực, cũng không lâu lắm cũng thổi tới Phủ Lưu tinh vực. Huyền Thanh Tông, đầy tông sôi trào. Tiểu sư đệ đem Triều Tức Thánh Địa Yến Thiên Lăng đánh bại. Thánh phẩm kim đan căn cơ, khó mà tin nổi a. Lại tu luyện từ đầu, cũng có thể nghiền ép cùng thế hệ, đứng ở đỉnh mây. Trận chiến này, đủ có thể chứng minh tiểu sư đệ xứng với Bắc Hoang thập kiệt uy danh. Không hổ là tiểu sư thúc, thật là lợi hại. Cho tới cao tầng, cho tới mới nhập môn ngoại môn đệ tử, hưng phấn không thôi, đều đang bàn luận Trần Thanh Nguyên sự tích, náo nhiệt phi phàm. Chuyện này, tự nhiên cũng truyền đến Đông Di Cung. Đông Di Cung cao tầng vẫn trầm mặc, trên mặt nổi lên nồng nặc hối hận. Nếu như Đông Di Cung năm đó kiên trì, hiện tại khẳng định đã cùng Huyền Thanh Tông thông gia kết minh, cùng có vinh yên. Nhưng là Đông Di Cung lựa chọn sai lầm, Thiên Ngọc Tông biến thành cho bụi, Huyền Thanh Tông phát triển không ngừng, khó vượt qua nhất người, không gì bằng Bạch Tích Tuyết. Sự tình đã xảy ra, trở về không được. Đông Di Cung tông chủ thở dài một tiếng, để đệ tử trong môn phái cực kỳ tu luyện, tận lực không muốn gây nên chê trách. Bắc Hoang Hoạch Tâm tinh vực, khắp nơi hàng đầu thế lực cao tầng thật là hưng phấn, bắt đầu bận rộn. Nguyên nhân là cái gì? Bách Mạch Thịnh Yến thời gian cụ thể quyết định. Chương 164, tự có bố cục. Bách Mạch Thịnh Yến, quần hùng kích động. Căn cứ mới nhất tin tức, Thịnh Yến đem sẽ tại 10 năm sau mở ra. Vì là không bỏ qua thời gian, Bắc Hoang hàng đầu thế lực hiện tại nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, mau chóng xuất phát. Lập tức đem thánh tử cùng thánh nữ cho đòi trở về. Phiêu Miểu Thánh Địa, thánh chủ lập tức hạ lệnh. Chúng trưởng lão trở nên bận rộn, sử dụng các loại biện pháp. Xa tại Phù Lưu tinh vực trưởng Tôn Phong Diệp, phát hiện một viên tử mẫu ngọc bội sụp đổ rồi, hiểu rồi thánh địa chính đang kêu gọi chính mình trở lại. Hết cách rồi, trưởng Tôn Phong Diệp không thể làm gì khác hơn là hướng Liêu Linh Nhiễm nói lời từ biệt, chuyển đầu mà đi. Liêu cô nương, mong đợi cùng người gặp lại. Dù cho không muốn, cũng không thể không ly khai. Nếu như trưởng Tôn Phong Diệp bỏ lỡ Bách Mạch Thịnh Yến, Phiêu Miểu cung cao tầng nhất định sẽ nổi giận đùng đùng, nói không chắc sẽ đem lửa giận liên lụy đến Liêu Linh Nhiễm trên người. Lần này tiến về phía trước Đế Châu, nhất định muốn có vài tên trưởng lão đi theo, vì là tông môn đệ tử hộ đạo. Các đại thánh địa náo nhiệt, bắt đầu chọn thích hợp trưởng lão. Đế Châu trình độ hung hiểm hơn xa Bắc Hoang. Nếu như để người trẻ tuổi một mình tiến về phía trước, nguy hiểm quá lớn. Các vị đạo hữu, cùng đi vào, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Rất nhiều thánh địa bắt đầu giao lưu, dự định đồng hành. Bắc Hoang mỗi cái thế lực trong đó, hoặc nhiều hoặc ít có chút ma sát, trong ngày thường không thế nào đối phó. Bất quá, hiện ở vào thời điểm này, Bắc Hoang tu sĩ nhất định muốn thả xuống trước kia ân oán, liên hợp lại, mới có thể tại Đế Châu chiếm cứ một tịch vị trí, không bị ức hiếp. 10 năm, một cái búng tay thôi. Đối với tu sĩ mà nói, thời gian 10 năm bất quá chớp mắt thời khắc. Bắc Hoang thập kiệt khiêu chiến cùng thế hệ sự tình, tạm thời có một kết thúc. Không một người dám khiêu chiến trưởng Tôn Phong Diệp, còn lại thập kiệt thì lại ít nhiều gì đụng phải phiền phức. Trải qua lần này sự kiện, Trần Thanh Nguyên xem như là ngồi vững vàng thập kiệt vị trí, lệnh cùng thế hệ tu sĩ tâm sinh kính sợ. Có người nói có một vị thập kiệt tiên kiêu bị thua, bị một tân nhân thay thế. Thanh Nguyên, lần này tiến về phía trước Đế Châu, át phải cẩn thận. Dư Trần Nhiên có chút không yên lòng Trần Thanh Nguyên, triển khai đại thần thông thuật, cách xa nhau vô số dặm mà truyền âm, dặn bảo nói: "Đệ tử ghi nhớ, sư tôn không cần lo lắng." Trần Thanh Nguyên hướng về âm thanh mà đến phương hướng túi đầu nhất bái. "Ghi nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể bại lộ lá bài tẩy. Ba đan thánh phẩm, vạn cổ hiếm thấy. Việc này nếu như truyền đến Đế Châu một số thế lực trong hai, chắc chắn gây nên một hồi to lớn tranh chấp. Một số tà thuật bí pháp có thể đem người khác căn cơ gán đến trên người mình. Là Trần Thanh Nguyên hiện tại vẫn còn tương đối yếu, căn cơ bại lộ, dễ dàng bị người khác nhìn chằm chằm. Đạo Nhất Học Cung đứng ở giữa hồ Dư Trần Nhiên, đầy mặt cao có. Trên mặt hồ có một tầng nhàn nhạt sương trắng, chợt có một trận thanh phong đem sương trắng thổi tan, một chiếc thuyền con hiện ra, như ẩn như hiện. Trên thuyền, Lâm Vân Sầu nằm nghiêng, trong tay cầm một cái bầu rượu. Hắn tựa hồ mỗi ngày đều đang uống rượu, một thân mùi rượu, hai mắt mê ly, cực ít có tỉnh táo thời khắc. Lão Dư, việc này cờ xuống, có hay không có chút nhanh hơn? Mang theo mấy phần say âm thanh, ung dung mà tới. Thời gian không ta chờ. Dư Trần Nhiên chắp tay đứng ở mặt nước, nhìn xa xa, nhẹ giọng nói, tuy rằng đây là một nước cờ hiểm, nhưng là lựa chọn tốt nhất. Bách mạch thịnh yến, xác thực không thể bỏ qua. Lần này đi Đế Châu, lai lịch của hắn nếu như bại lộ, sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ muốn để Trần Thanh Nguyên mau chóng trưởng thành, bách mạch thịnh yến tuyệt đối muốn tham gia. Bên trong khắp nơi đều là cơ duyên, đạo bảo vô số. Ta tự có bố cục, không cần lo ngại. Dư Trần Nhiên nói. Ồ. Lâm Vân Sầu tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn chưa hỏi nhiều, như vậy liền tốt. Có một số việc, dù cho là người thân cận nhất cũng không thể tiết lộ, để tránh khỏi tiết lộ thiên cơ, từ mà thay đổi tình thế hướng đi. Đạo Nhất Học Cung vẫn chưa phái trưởng lão hộ tống, để Trần Thanh Nguyên một người tiến về phía trước. Trần Thanh Nguyên quyết định cùng trưởng Tôn Phong Diệp đồng hành, sượt một sượt phiêu miểu cung đạo bảo chiến thuyền, cũng có thể bớt đi một ít người đi đường phí dụng. Bắc Hoang, Thiên Hà tinh vực, cổ tộc Tống gia. Nghị sự điện bên trong, một các vị cấp cao đầy mặt vẻ buồn rầu, bầu không khí nặng nề. Bách mạch thịnh yến mở ra, ta Tống gia nhưng lại không có thể tiến về phía trước người, ai? Tống gia trẻ tuổi, ngoại trừ Tống Ngưng Yên ngoài ra, không có người nào có thể xưng được là thiên tiêu. Là cao quý cổ tộc đứng đầu Tống gia, dĩ nhiên bồi dưỡng không ra một đời người mới, chuyến ra ngoài thực sự là một cái cười nhạo. Nếu không để Ngưng Yên đi một chuyến, mọi người thật sự là không muốn bỏ qua này vạn năm mở ra một lần thịnh yến. Nàng hiện tại trở thành Đạo Nhất Học Cung đệ tử, theo lý mà nói không thể nhiễm tục sự. Có vị tộc lao nói, nghe nói Trần Thanh Nguyên chuẩn bị tham gia bách mạch thịnh yến, Đạo Nhất Học Cung đây là phá tiền lệ. Tống gia cao tầng không chỉ một lần nghĩ muốn an bài một nhóm người trẻ tuổi tiến về phía trước, nhưng là cái này ý nghĩ mỗi lần nhô ra liền bị chặt đứt. Đế Châu hành trình, hung hiểm vô cùng. Người bình thường tham gia loại này thịnh yến, không chỉ có tự rước lấy nhục, hơn nữa còn dễ dàng làm mất mạng. Tống gia nữ tử không nắm quyền, như lần này để Ngưng Yên đại biểu Tống gia tiến về phía trước, chư vị cần nghĩ cho rõ phía sau nên làm gì xử lý. Tộc trưởng Tống Tu Phong ngồi tại chỗ cao, người mặc đắt tiền xiêm y, ánh mắt đảo qua toàn trường, trầm ngâm nói: "Ở tại đây, Tống Tu Phong không là phụ thân thân phận, mà là tộc trưởng, nhất định muốn khơi rõ chuyện này tính chất nghiêm trọng. Mặc dù là trưởng của một tộc, cũng không thể ngỗ nghịch Tống gia tổ huấn." "Này." Tống gia cao tầng hai mặt nhìn nhau, tất cả đều trầm mặc. Không biết qua bao lâu, một cái nào đó trưởng lão cắn răng nói ra, bỏ qua bách mạch thịnh yến, Tống gia sau đó cùng với những cái khác cổ tộc chênh lệch đem càng ngày sẽ càng lớn. Tổ huấn ghi chép, nữ tử không thể nắm quyền, đó là sợ sệt rối loạn gia tộc căn cơ. Bây giờ là nam nhi không hăng hái, thay đổi một cái sách lược cũng chưa hẳn không thể. Chư vị, nghĩ như thế nào? Tống Tu Phong nhìn về phía các vị tộc lão, xem như lần này là một khảo nghiệm, nếu Ngưng Yên có thể tại bách mạch thịnh yến rực rỡ hào quang, vì gia tộc mà giải. Như vậy chúng ta hơi hơi sửa chữa tổ huấn, cho nàng một lần cầm quyền cơ hội lại có làm sao? Một vị đức cao vọng trọng tộc lão lên tiếng. Liền, chúng trưởng lão thương nghị một phen, dồn dập tỏ thái độ, gật đầu đáp ứng. Tống Tu Phong đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua vẻ vui mừng, này đối với gia tộc cùng đối với Tống Ngưng Yên đều là một chuyện tốt. Thân là cha, hắn đương nhiên thay Tống Ngưng Yên cảm thấy cao hứng. Có một cái vấn đề, Đạo Nhất Học Cung có đúng hay không có thể? Chính khi mọi người thương nghị làm sao cải biến tổ huấn thời điểm, một đạo không hợp thời âm thanh vang lên. Hoang đường, Ngưng Yên chính là ta Tống gia người, Đạo Nhất Học Cung có gì lý do không cho? Mọi người dồn dập vô bàn, dựng râu trừng mắt. Ngưng Yên bây giờ là Triệu Nhất Xuyên đệ tử thân truyền, nếu như Triệu Nhất Xuyên không gật đầu, việc này còn thật không dễ xử lý. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người đọc lại, dám nộ không dám lời nói. Lúc này, lão tộc trưởng Tống Vấn Tiên hiện thân. Lão gia chủ, mọi người dồn dập đứng dậy, hành đại lễ nhất bái. Việc này giao cho lão phu đi làm đi. Tống Vấn Tiên đứng tại lớn cửa điện vị trí, hai tay chắp sau lưng, hiện lộ hết uy nghiêm. Có lão tộc trưởng ra mặt, khẳng định không cần lo lắng. Tất cả mọi người rất tín nhiệm Tống Vấn Tiên, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Chờ đến Tống Vấn Tiên đi rồi, mọi người bắt đầu trở nên bận rộn, vì là bách mạch thịnh yến làm các loại chuẩn bị. Đồng thời, mấy vị trưởng lão lật xem tổ huấn, nghĩ làm như thế nào sửa chữa tổ huấn, cảm giác đau đầu. Vèo. Tống Vấn Tiên như cùng đi thường bình thường, trực tiếp bóp nát đại truyền tống phủ, ngang qua các giới tinh vực, hướng về Đạo Nhất Học Cung phương vị hỏa tốc mà hướng về. Thượng đẳng bảo mệnh phủ, dĩ nhiên bị lao nhân ra người chơi thành vật để chạy. Ngăn ngắn một ngày, Tống Vấn Tiên liền hiện thân ở Đạo Nhất Học Cung, ít nói dùng 10 viên trở lên đại truyền tống phủ. Chương 165, thổi một gia châu, không quá đáng đi. Lão dư, không mời lão phu đi vào ngồi một chút sao? Tống Vấn Tiên biểu lộ ra chính mình khí tức. Lập tức, một đạo linh khí rơi xuống Tống Vấn Tiên trên người, đem dẫn tới Bạch Nhạn Cung trên mặt hồ. Lâm đạo hữu. Tống Vấn Tiên thấy được đứng ở trên mặt nước Dư Trần Nhiên và nằm tại trên thuyền nhỏ uống rượu Lâm Vân Sầu, ôn quyền bày tỏ lễ. Khách khí. Lâm Vân Sầu đáp lễ nói, chuyện gì tới cửa? Dư Trần Nhiên như là một chút khám phá Tống Vấn Tiên tâm tư, ánh mắt mang theo mấy phần hài hước mùi vị. Cái này, Tống Vấn Tiên nuốt nôn nôn, không biết nên làm sao mở miệng. Tại Tống gia thời điểm, Tống Vấn Tiên 10 phần kiên cường, uy phong lẫm lẫm. Hiện tại đi tới Đạo Nhất Học Cung, Tống Vấn Tiên đương nhiên không thể như thế, cần hảo ngôn hảo ngữ, chỉ lo bị cự tuyệt. Có chuyện nhanh giảng. Dư Trần Nhiên đốc thúc một câu. Bách Mạch Thịnh Yến sắp mở ra, Tống gia dự định để Tống Ngưng Yên tham gia. Cắn răng một cái, Tống Vân Tiên nói ra ý đồ đến. Theo ta được biết, Tống gia nữ tử không nắm quyền. Như để Tống Ngưng Yên đi vào, vô công mà phản cũng cho qua, như được tạo hóa, vì gia tộc thu lợi rừng danh, Tống gia làm sao xử lý đâu? Dư Trần Nhiên híp hai mắt, tựa như cười mà không phải cười nói. Ngưng Yên nếu vì gia tộc tranh lợi, tự làm ca ngợi. Tống Vân Tiên nói, Tống gia tổ hấn có thể đổi. Nghe nói, Dư Trần Nhiên hỏi dò, thuận thế mà làm, không thể không thay đổi. Tống Vân Tiên trả lời, Tống Ngưng Yên không chỉ có là Tống gia người, hơn nữa còn là ta đạo nhất học cung đệ tử. Dựa theo học cung quy củ, môn hạ đệ tử không có thể tham gia thế tục tranh. Dư Trần Nhiên nhẹ giọng nói, Trần Thanh Nguyên vì sao có thể? Tống Vân Tiên lấy ra một cái ví dụ, đạo nhất học cung làm việc, không cần hướng Tống gia bẩm báo đi. Dư Trần Nhiên cùng Tống Vân Tiên là lão đầu, giờ khắc này chính là muốn đùa cợt một cái hắn, giả vờ vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ta. Tống Vân Tiên bị hận ngậm miệng không nói, thở dài một tiếng, ai? Ngươi nếu là không đáp ứng, lão phu tiểu lại tại đạo nhất học cung không đi. Nói chuyện tiểu nói chuyện, ngươi sao còn đùa nghịch lên vô lại đâu? Dư Trần Nhiên tức giận nói, ngươi như không đồng ý, lão phu không mặt mũi trở lại, không bằng vẫn đợi ở chỗ này, buồn nôn chết ngươi. Dù sao cũng nơi này không có người ngoài, Tống Vân Tiên không sợ mất mặt. Ban đầu là ngươi muốn đem Tống Nha Đầu nhét vào đạo nhất học cung, nhìn tại chúng ta quen biết một trận phần trên, ta đồng ý hiện tại ngươi lại muốn để Tống Nha Đầu phá hoại đạo nhất học cung quý củ, ngươi hơi quá đáng à? Dư Trần Nhiên chỉ vào Tống Vân Tiên mũi nói. Trên thuyền nhỏ, Lâm Vân Sầu nhìn náo nhiệt, tiểu hứng nổi lên, thú vị nồng đậm. Lão Dư, lại cho lão huynh đệ một bộ mặt đi. Tống Vân Tiên cười khổ nói, tổng cộng thiếu ta mấy ân tình. Đạo nhất học cung nếu đã ngoại lệ để Trần Thanh Nguyên vào đời, tự nhiên cũng có thể khiến người khác ra ngoài. Lần này ngươi muốn là đồng ý, đó chính là hai cái ân tình, sau đó nhất định còn. Tống Vân Tiên đưa ra hai căn ngón tay. Được thôi. Dư Trần Nhiên gật đầu nói, ta tiểu cố mà làm đáp ứng ngươi. Này con tạm được. Tống Vân Tiên trong lòng khối đá kia đầu cuối cùng cũng coi như có thể buông ra. Đến, uống trà, uống rượu. Tiếp đó, Tống Vân Tiên đem các loại rượu ngon cùng trà thơm an xếp lên trên. Tống gia đại tân sinh, không nghĩ tới chỉ có thể dựa vào một cô gái, thịnh cực mà suy a. Nguyên bản Tống gia còn nghĩ dùng tài nguyên tích tụ ra mấy cái thiên tiêu, đáng tiếc toàn bộ thất bại. Chân chính thiên tiêu, không chỉ là tu vi cường đại, chủ yếu nhất là viên kia lòng cầu đạo. Sinh ở gian nan khổ cực, chết vào yên vui. Tống gia đứng ở cổ tộc đứng đầu, nội bộ mặc dù có cạnh tranh, nhưng chỉnh thể mà nói sinh hoạt quá an nhàn rồi, vì lẽ đó đưa đến tình huống như thế xuất hiện. Thứ hai ngày, Tống Vân Tiên liền đem Tống Ngưng Yên đón đi. Trên đường, Tống Ngưng Yên mới biết được tình huống cụ thể, vừa sợ vừa mừng. "Gia gia, ta thật có thể tiến về phía trước đế châu sao?" Đạo nhất học cung không có ngăn cản. Tống Ngưng Yên thích thú sau đó, phát sinh nghi vấn lời. "Ngươi cũng không nhìn gia gia là ai, tự mình chạy đến đạo nhất học cung đến đón ngươi, học cung đương nhiên phải cho khuôn mặt này." Tống Vân Tiên vuốt vuốt râu mép, một mặt tự kiêu. "Gia gia thật là lợi hại." Tống Ngưng Yên khẽ nói. "Đó là tại tôn nữ trước mặt thổi một gia châu, không quá đáng đi. Nhân linh tinh vực, phiêu miểu thánh địa." Tiên điện một tòa đỉnh núi cao, trưởng tôn Phong Diệp cùng Trần Thanh Nguyên ngồi đối diện thưởng thức trà. Phiêu miểu cung chính đang kiểm tra chiến thuyền các loại cấm chế, tăng mạnh thủ đoạn phòng ngự, miễn được trên đường đụng phải nguy hiểm. Thừa dịp cái này thời gian nhàn hạ, trưởng tôn Phong Diệp đương nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi Trần Thanh Nguyên, sau đó truy thê trên đường có thể ít một chút đây phiền phức, nói không chắc còn có thể nhiều hơn chút trợ lực. "Trần huynh, đây là ta Phiêu miểu cung linh trà, 500 năm mới có thể hái một lần, nhìn hợp không hợp ngươi ý?" Trưởng tôn Phong Diệp tự mình pha trà, châm trà, mỉm cười nói, cũng không tệ lắm. Trần Thanh Nguyên nhấp một khẩu, dư vị vô cùng. Lần này đi Đế Châu, ít nói cũng được hơn 100 năm mới sẽ trở về. Ai? Trưởng tôn Phong Diệp đột nhiên than thở, 100 năm không thể cùng Liễu cô nương gặp lại, thực sự là khó a. Có thể hay không đừng như thế đa sầu đa cảm. Trần Thanh Nguyên thực sự là phục rồi. Tâm tình của ta, ngươi sẽ không hiểu. Trưởng tôn Phong Diệp nhìn phù lưu tinh vực phương hướng, ánh mắt bên trong mang theo mấy phần nhớ nhung tâm ý. Nếu không phải vì tỉnh lộ phí và đường xá xa xôi, sợ gặp phải nguy hiểm không dễ giải quyết, Trần Thanh Nguyên khẳng định xoay người rời đi, tuyệt không nghe này chút ngứa ngáy lời. Ca, nguyên lai ngươi ở nơi này. Đống nhiên, một cái vóc người cường tráng áo tơ trắng nữ tử đi nhanh tới. Nàng chính là Phiêu Miểu Cung thánh nữ, cũng là Bắc Hoang thập kiệt một trong trưởng tôn Thiến. Nhân tu luyện đạo thuật xảy ra sự cố, trưởng tôn Thiến vóc người cùng dung mạo đại biến, thành dáng dấp như vậy. Trở về, tình huống làm sao? Trưởng tôn Phong Diệp liếc mắt một cái trưởng tôn Thiến, âm thanh lạnh nhạt. Không tốt lắm. Trưởng tôn Thiến sắc mặt tương đối ưu sầu, nàng trước đi ra hồi lâu, vẫn theo Ngô Quân Nôn, đáng tiếc cùng Ngô Quân Nôn ở chung rất không hòa hợp. Vị này chính là Trần công tử. Trưởng tôn Thiến quan sát vài lần Trần Thanh Nguyên, thi lễ nói. Ừm. Trần Thanh Nguyên gật đầu đáp lễ, "Thánh nữ, nghe nói ngươi cùng Nô Quân Nôn quan hệ vô cùng tốt, có thể hay không giúp một chuyện?" Trưởng tôn Tiến như quen thuộc, không chút nào khách khí thỉnh cầu nói. "Gấp cái gì?" Trần Thanh Nguyên trên mặt nhiều mấy phần vẻ cảnh giác. "Lần này đi Đế Châu, trên đường khẳng định có rất nhiều nguy hiểm, để Nô Quân Nôn theo ta Phiêu Miểu cùng đi vào, giữa hai bên có thể chiếu ứng lẫn nhau, an toàn được bảo đảm." Trưởng tôn Tiến nói. "Đây là chuyện tốt, thánh nữ có thể chính mình đi nói đi." Trần Thanh Nguyên nghĩ một cái, này đối với Nô Quân Nôn không có bất kỳ chỗ hỏng. Nếu như là ta nói ra, hắn khẳng định sẽ không đồng ý. Trưởng tôn Tiến buồn bã hụ rũ. "Cái này, ta không tiện lắm đi nói. Không là Trần Thanh Nguyên không thể hỗ trợ, mà là Ngô Quân Nôn đối với trưởng tôn Tiến không có phương diện kia ý tứ, không cần thiết cường hành tác hợp. Hơn nữa, việc này không dễ xử lý, dễ dàng bị Ngô Quân Nôn ghi hận trên. Này, cho ngươi." Trưởng tôn Tiến lấy ra một cái túi càn khôn, đem cấm chế phía trên giải trừ, đưa cho Trần Thanh Nguyên. "Có ý gì?" Trần Thanh Nguyên hơi nhướng mày. "Chỉ cần ngươi đi nói một tiếng, không quản được hay không được, này chút tất cả thuộc về ngươi." Trưởng tôn Tiến nghiêm túc nói. Này, nhiều thật không tiện a. Lời tuy như vậy, Trần Thanh Nguyên dùng thủ pháp thuần thục đem túi càn khôn cất vào đến, một mặt nghiêm túc nói ra, ta này phải đi liên hệ lão Ngô, có thể thành công hay không, đều nhìn duyên phận. Làm phiên Trần công tử. Trường Tôn Tiến đầy mặt vui vẻ, ánh mắt mong đợi. Sở Thuyền còn kiếm tiền, cớ sao mà không làm? Ta không là tham tiền, ta đây là cần kiệm công việc còn ra, vì là kế sinh nhai vạn bất đắc dĩ. Lại nói, ta cũng không phải ám hại huynh đệ, mà là vì là huynh đệ an toàn nghĩ. Chuyến này gian nguy, có Phiêu Miểu cung chiếu ứng, nhất định có thể tỉnh rất nhiều phiền phức. Chương 166, một điểm tâm ý, mời công tử thu hạ. Thông qua Trưởng Tôn Thiến giảng giải, Trần Thanh Nguyên biết đại khái Ngô Quân Nôn ở nơi nào. Liền, Trần Thanh Nguyên nắm chặt thời gian chạy tới, rất nhanh tựu liên lạc với Ngô Quân Nôn. Một chỗ mưa bụi mông lung sơn trang bên trong, thân mang áo tím Ngô Quân Nôn mặt hướng phương xa, biểu hiện lãnh đạm. Lão Ngô, Trần Thanh Nguyên hiện thân ở đây, cùng với đứng sóng vai. Tìm ta làm gì? Ngô Quân Nôn chuyển đầu liếc mắt nhìn, âm thanh lạnh lạnh. Bách mạch thịnh yến việc, ngươi hẳn biết đi. Bác Hoang thập kiệt người, đều đã chiếm được đạo nhất học cung trong bóng tối nhắc nhở, tiến về phía trước Đế Châu tham gia thịnh yến, bằng tự thân bản lĩnh thu được cơ duyên. Biết. Ngô Quân Nôn cũng không phải là gia tự Bác Hoang hàng đầu thế lực, chỉ là một hẻo lánh tinh vực nhà bình thường tộc người. Trước đây không lâu một chiếc thẻ ngọc rơi xuống Ngô Quân Nôn trước mắt, bên trong khắc liên quan với bách mạch thịnh yến sự tình, này mới hiểu rồi Bác Hoang thập kiệt vị trí ý nghĩa. Đường xa xa xôi, cùng nhau đi tới đi. Trần Thanh Nguyên mời nói. Nghe tiếng, Ngô Quân Nôn sâu sắc nhìn chăm chú một chút Trần Thanh Nguyên, người được không tầm thường mùi vị, nói rõ ràng. Không giấu được tiểu tử này a. Trần Thanh Nguyên muốn đem Ngô Quân Nôn lắc lư đến rồi Phiêu Miểu cung, đến lúc đó Ngô Quân Nôn muốn đi cũng không có cách nào. Phiêu Miểu thánh địa chiến thuyền 10 phần kiên cố, mà có không ít trưởng lão đi theo hộ đạo. Ta cùng với thánh tử trưởng Tôn Phong Diệp chính là bằng hữu, nhiều năm ngươi một cái cũng không sao, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu Ngô Quân Nôn hỏi, như vậy Trần Thanh Nguyên nhất định phải thành thật trả lời. Không đi. Ngô Quân Nôn không chút do dự cự tuyệt. Đừng như vậy a. Trần Thanh Nguyên khuyên can nói, Bắc Hoang cùng Đế Châu trong đó có vô biên vô tận hỗn loạn tinh hải, ngươi lấy cái gì vừa tới? Tức liền có hai châu truyền tống trận, cũng là tại đặc định thời gian mới có thể mở ra, cần thiết linh thạch càng là một con số khổng lồ. Không cần ngươi bận tâm. Ngô Quân Nôn lạnh lùng nói, chúng ta là huynh đệ, ta không bận tâm ai bận tâm. Trần Thanh Nguyên đến gần rồi nửa bước, đưa tay dựng ở Ngô Quân Nôn bả vai, mặt mỉm cười, ta biết ngươi là bởi vì Phiêu Miểu thánh nữ nguyên nhân, cho nên mới cự tuyệt dứt khoát như vậy. Ta có thể cam đoan với ngươi, đi thuyền trong lúc thánh nữ chắc chắn sẽ không quấy rầy ngươi. Cam đoan của ngươi, hữu dụng không? Nếu không phải là nhìn đang cùng Trần Thanh Nguyên thú vị tương đắc phần trên, Ngô Quân Nôn lười được nhiều lời nói. Giống như Ngô Quân Nôn như vậy chú trọng cam kết người, thiên hạ ít có. Hắn không đáng ghét Trưởng Tôn Tiến dung mạo, bởi vì thế gian lại xinh đẹp nữ tử ở trong mắt hắn đều là một bộ xương khô. Chính là hắn lần đầu gặp gỡ Trưởng Tôn Tiến cái kia một đôi bình thản ánh mắt, để Trưởng Tôn Tiến sâu sắc luôn hãm, không cách nào tự kiềm chế. Hắn không thích Trưởng Tôn Tiến làm trái cam kết tính cách, rõ ràng lần trước ước chiến đã định xong, nhưng là Trưởng Tôn Tiến không thể tuân thủ hứa hẹn, vẫn như cũ cùng tại bên người, do đó tâm sinh không thích. Không dối gạt ngươi nói, thánh nữ cho ta một ít tài nguyên, để cho ta tới thuyết phục ngươi cùng đi đến Đế Châu. Kỳ thực ta không coi trọng tài nguyên, mà là quan tâm an toàn của ngươi vấn đề. Bách mạch thịnh yến cực kỳ nghiêm trọng, ngươi như không có đúng hạn đến nơi, hoặc là trên đường đụng phải phiền phức gì, vậy phải làm thế nào cho phải? Huynh đệ chúng ta kết bầu bạn mà đi, ngày đêm ở chung, thánh nữ cái nào có cơ hội quấy rối đến ngươi. Còn nữa, ngươi có thể bế quan tu luyện, chớp mắt thời gian liền đã đến nơi Đế Châu. Trần Thanh Nguyên than nhẹ một tiếng, hiểu lấy lý, lấy tình động. Nghe được câu nói đầu tiên thời điểm, Nô Quân luôn ánh mắt mang theo mấy phần thần sắc quái dị. Phía sau hai câu, đúng là có một ít đạo lý. Chỉ là, Nô Quân luôn trong lòng vẫn là không nhỏ mâu thuẫn, trầm mặc không nói. Lão Nô, ánh mắt buông dài xa một chút. Bởi vì trong lòng một tia khó chịu mà chậm trễ bách mạch thịnh yến, không đáng làm a. Trần Thanh Nguyên nói tiếp nói, lại tin ngươi một lần. Suy tư hồi lâu, Nô Quân luôn trầm ngâm nói, được. Trần Thanh Nguyên không nghĩ thẹn đúng rồi Trưởng Tôn Tiến giao phó, cũng không muốn để Nô Quân luôn tao ngộ nguy hiểm, nhất định phải được đem hết toàn lực khuyên bảo. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngươi bị ủy khuất. Nói ra câu nói này sau đó, Trần Thanh Nguyên tổng cảm giác được quái chỗ nào quái, như là một người đàn ông đối với một người nữ nhân hứa hẹn. Được rồi, không suy nghĩ lung tung. Trần Thanh Nguyên lôi kéo Ngô Quân Nôn, tức khắc đi trước Phiêu Miểu cung. Vài ngày sau, hai người xuất hiện ở Phiêu Miểu cung địa giới. Ngô công tử. Trưởng Tôn Tiến không nhìn thẳng Trần Thanh Nguyên, lòng tràn đầy vui mừng đi về phía Ngô Quân Nôn, trong mắt tất cả đều là ái mộ tâm ý. Ngô Quân Nôn mặt không hề cảm xúc, vẫn chưa đáp lời. Lúc này, Trần Thanh Nguyên chắn Ngô Quân Nôn trước mặt, cùng Trưởng Tôn Tiến nhỏ giọng giao lưu, "Thánh nữ, lão Ngô đồng ý cùng chúng ta cùng đi Đế Châu. Bất quá có một điều kiện, ngươi không thể quấy nhiều hắn tính tu." Đây là tự nhiên. Chỉ cần Ngô Quân Nôn đồng ý đồng hành, tránh khỏi trên đường nguy hiểm, Trưởng Tôn Tiến không có cự tuyệt cái điều kiện này đạo lý. Chẳng qua cố nén phần kia nhớ nhung tình. Như vậy liền tốt. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp đó, Trưởng Tôn Phong Diệp lộ diện, tự mình dẫn Ngô Quân Nôn bước lên chiến thuyền, vì là an bài một gian tĩnh lặng nhã gian. Trong hư không, thẳng đến Ngô Quân Nôn tiến nhập chiến thuyền bên trong, Trưởng Tôn Tiến mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn Trần Thanh Nguyên nói ra, lần này đa tạ Trần công tử. Việc nhỏ. Trần Thanh Nguyên xua tay nói ra, thánh nữ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đối với Lao Ngô sợ là không thế nào hiểu rõ đi. Gì ra này lời nói? Trưởng Tôn Tiến nghi hoặc nói. Lao Ngô người này tính cách quái gở, ở trong lòng hắn phòng trừng cũng là chỉ có ta có thể xương tụng bằng hữu. Cho dù là bằng hữu, trước đây bởi vì ta hai lần bỏ lỡ cùng hắn nước chiến, cũng suýt nữa sinh ra hiểu nhầm. Hắn chú trọng nhất hứa hẹn, đem so với tính mạng còn trọng yếu hơn. Lần trước ngươi cùng lão Ngô có hẹn mà chiến, nhưng không thể thực hiện ước định, khẳng định để lão Ngô đối với ngươi tâm sinh chán ghét ác. Nếu như thánh nữ muốn thay đổi tự thân tại lão Ngô trong lòng hình tượng, không muốn tùy tiện hứa hẹn. Một khi hứa hẹn, vô luận như thế nào đều phải hoàn thành. Nhìn tại trưởng tôn tiến này trước ra tay hào phóng phần trên, Trần Thanh Nguyên dự định nhiều nói vài lời. Như vậy phải không? Trưởng tôn tiến đăm chiêu, hiểu rõ lần kia chiến đấu sau đó, vì sao Ngô Quân Nôn thái độ đối với chính mình mười phần không hữu hảo. Nàng từng cẩn thận đã điều tra Ngô Quân Nôn, chỉ tra được lai lịch của nó cùng làm việc, đối với tính cách phương diện xác thực không quá giải. Cõi đời này hiểu rõ Ngô Quân Nôn tính nết người lác đác không có mấy, Trần Thanh Nguyên vừa vặn chính là một cái trong số đó. Muốn kéo gần cùng lão Ngô quan hệ, từ hiện tại làm lên, không nên đi quấy rối hắn. Các ngươi có thể gặp gỡ, đó chính là hữu duyên. Cho tới có thể hay không kết quả, còn cần cẩn thận kinh doanh, không thể xúc phạm riêng mình điểm mấu chốt. Trần Thanh Nguyên vì là bảy mưu tinh kế, đa tạ Trần công tử nhắc nhở. Trải qua Trần Thanh Nguyên vừa nói như thế, Trưởng Tôn Thiến đại thể hiểu rồi nên làm như thế nào, phát ra từ phế phủ cảm ơn. Không chỉ là trong lời nói cảm ơn, còn có thực tế biểu thị. Trưởng Tôn Thiến lại lấy ra một cái túi càn khôn, bên trong phóng hơn 10.000 khối linh thạch trung phẩm. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng là một phần tâm ý. Thánh nữ này cũng quá khách khí đi. Tuy là ra mặt thật dày Trần Thanh Nguyên, cũng có chút ngượng ngùng nhận. Một điểm tâm ý, mời công tử cần phải thu hạ. Trưởng Tôn Thiến nói. Vậy cũng tốt. Ngươi đều nói như vậy, ta nếu là không thu, chẳng phải là không biết phân biệt. Chương 167, đại tranh chi thế, ai có thể đứng ở đỉnh cao. Bách Mạch Thịnh Yến lại quá 10 năm tựu mở ra, thế lực khắp nơi chuẩn bị xong sau đó, tức khắc xuất phát. Những xuất thân kia không tốt Bắc Hoang thập kiệt, từ lâu cùng một số hàng đầu thế lực tiếp xúc, được che chở, không cần một mình tiến về phía trước. Dù sao cũng tiện đường sau một đoạn, cùng đương thời thiên kiêu kết xuống một phần thiện duyên, không là chuyện xấu. Tống ra một vị trưởng lão tìm được Trần Thanh Nguyên, mời Trần Thanh Nguyên cùng đi. Bất quá, bởi vì Trần Thanh Nguyên đã đáp ứng rồi Phiêu Miểu Cung, vì lẽ đó chỉ có thể huyện chuyển cự tuyệt. Nha đầu, lần này ngươi nếu có thể tại Bách Mạch Thịnh Yến xông ra tên tuổi, rất nhiều chuyện đều dễ làm. Tộc trưởng Tống Tu Phong bên trong bao hàm ngầm thâm ý. Con gái nhất định nỗ lực. Tống Ngưng Yên gật đầu nói, đây là ngươi duy nhất cơ hội, nhất định cần phải nắm chắc. Bất quá, nếu như gặp không thể giải quyết vấn đề khó, không nên cậy mạnh, bảo mệnh là hơn. Làm cha, Tống Tu Phong đương nhiên hy vọng Tống Ngưng Yên có thể sống ra mình muốn sinh hoạt. Nhưng là thân là tộc trưởng, hắn nhất định muốn thủ vững trong tộc quy củ. Nếu như Tống Ngưng Yên có một phen thành tựu, nữ tử không nắm quyền quy củ cũng có thể hơi hơi cải biến một cái, để toàn tộc người không tìm được phản bác lý do. Cha yên tâm, con gái nhất định có thể sống sót trở về, cũng sẽ không làm mất mặt Tống gia mặt. Hôm nay, Tống Ngưng Yên ăn mặc một bộ nhạt màu quần dài, xinh đẹp rung động người. Đi thôi. Tống Tu Phong lộ ra ít có từ phụ dáng dấp, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Tại chúng tộc nhân nhìn kỹ dưới, Tống Ngưng Yên bước lên Tống gia chiến thuyền. Tống gia thế hệ trẻ nam tử đều dùng ánh mắt phức tạp ngắm nhìn tình cảnh này. Nếu như bọn họ có thể không chịu thua kém một ít, khẳng định cũng có thể tiến về phía trước Đế Châu tham gia thịnh yến. Đáng tiếc năng lực chính mình không đủ, hoán không được bất luận người nào. Thật ước ao yên tỷ tỷ a. Cô gái trẻ tuổi ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, các nàng cũng nghĩ như Tống Ngưng Yên một dạng, có thể vì gia tộc xuất chiến, sống được đặc sắc, không bị gia tộc giáo điều cứng nhắc ràng buộc. Một đám bùn nhão không dính lên tường được tiểu tử thối, cút về tốt đẹp tu luyện. Chờ đến chiến thuyền khởi động sau đó, các tộc lão căm tức nhìn xem náo nhiệt đám nhóc con này, giận không chỗ phát tiết. Bọn tiểu bối hơi co lại đầu, vội vàng chạy tới riêng mình phòng luyện công, không dám lười biếng chút nào. Chỉ là, có vài thứ chỉ dựa vào đóng cửa tu luyện là vô dụng. Muốn trở thành chân chính thiên tiêu, tự thân thiên phú, qua tâm tính của người ta, giữa sự sống và cái chết mài giũa chờ chút, thiếu một thứ cũng không được. Phiêu Miểu Cung, đám mây bên trên, lơ lửng một chiếc dài khoảng 10 dặm chiến thuyền, toàn thân ám hắc, chế tạo tinh xảo, cùng sở hữu 7 tầng. Hơn 10 vị trưởng lão hộ đạo đi theo, và mấy trăm vị hầu gái cùng hộ vệ. Người mạnh nhất là một vị đại thừa kỳ hạt nhân đại trưởng lão, thân mang áo vải, đứng ở thuyền đầu, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt. Xuất phát. Đại trưởng lão một tiếng lệnh hạ, chiến thuyền cấm chế lập tức khởi động, đem chọn chiếc chiến thuyền bọc lại. Khoang thuyền bên trong có hơn 100 cái tinh xảo nhã gian, phạm vi hoạt động cực lớn. Một gian bày đầy hoa cỏ nhã gian, Trần Thanh Nguyên cùng trưởng Tôn Phong Diệp chơi cờ thưởng thức trà, ngoài cửa có vài vị dung mạo cực giai hầu gái chờ đợi. Còn là các ngươi con nhà giàu sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Trần Thanh Nguyên nhìn bốn phía trang trí, mười phần xa hoa lãng phí, nơi nào như là ra ngoài chinh chiến. Lời ấy sai rồi. Trưởng Tôn Phong Diệp khép cười một tiếng, chậm rãi nói ra, chính là nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Phiêu Miểu Cung gia đại nghiệp đại, ngươi đương nhiên có thể nói như vậy. Ngươi tầm thường, liền mạng sống cũng là một cái vấn đề, khỏi nói hành lạc. Trần Thanh Nguyên phi thường căm hận trưởng Tôn Phong Diệp loại này con nhà giàu, vì lẽ đó hắn dùng sức ăn uống, các loại linh quả mang lên hết thể gắm hết, nên ngươi bình kịch. Qua hồi lâu, gặp Trần Thanh Nguyên chưa có hạ xuống ở bàn cờ, trưởng Tôn Phong Diệp ra lời nói nhắc nhở, mệt mỏi, trở lại nghỉ ngơi. Trần Thanh Nguyên vẫn chưa dưới xong bàn cờ này, xoay người trốn mất. Nhã gian bên trong chỉ lưu lại trưởng Tôn Phong Diệp một người. Tiến tính hồi lâu, một tiếng cười khẽ, tiểu tử này, mỗi lần ta phải thắng liền tìm các loại mượn cớ, thực sự là vô lại. Trưởng Tôn Phong Diệp lắc đầu tóc cười, không có tức giận, chỉ có mấy phần bất đắc dĩ. Bất quá, ta thích. Sau một chốc, trưởng Tôn Phong Diệp đẩy ra bên cạnh cửa sổ, nhìn khắp trời mây mù, mở ra quản giấy, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Bắc Hoang hàng đầu thế lực xuất phát, còn lại châu vực thế lực tự nhiên cũng như vậy. Đông thổ, Thiên Hư tự. Chùa miếu một gian thiên điện bên trong, một cái lao hòa thượng ngồi, một người tuổi còn trẻ hòa thượng đứng cạnh. Lao hòa thượng là ai? Đông thổ Phật miếu trụ trì, đại thừa tột cùng tồn tại. Thực lực đó cao, tuyệt đối là đứng ở đương thời đỉnh. Đạo Trần, lần này đi Đế Châu tham gia thị yến, ngươi chỉ có một nhiệm vụ, bảo vệ Trần Thanh Nguyên thí chủ. Lao hòa thượng đã hiểu rồi Trần Thanh Nguyên sẽ đi hướng về Đế Châu tin tức. Là sư phụ, đạo trần là Thiên Hư tự Phật tử, cũng là Lão Hòa Thượng đệ tử thân truyền. Tuy rằng đạo trần không rõ ràng Lão Hòa Thượng giao phó có thâm ý gì, nhưng hắn không có hỏi nhiều, chỉ cần nhớ kỹ liền có thể. Trước kia Bách Mạch Thịnh Yến, Đông Thổ trên căn bản không sẽ tham gia. Lần này ngươi độc thân tiến về phía trước, chắc hẳn sẽ đụng với không ít phiền phức, cần ngươi tự hành xử lý, xem như là một loại mài giũa đi. Nhiều năm qua, Đông thủ Phật môn vẫn thủ tại chỗ, không muốn trêu chọc thị phi. Hiện tại, lão hòa thượng phá vỡ di vãng quy củ, quyết định để Phật môn thay đổi một cái. Nếu lựa chọn lây dính Thanh Tông phần này nhân quả, vậy thì không có tránh lý do. Là, đạo Trần chắp hai tay nói, không vào hồng trần, còn nói gì tới nhìn thấu hồng trần. Chuyến này gian khổ, bình an trở về. Lão hòa thượng tuy nói lo lắng đạo Trần an nguy, nhưng nhất định muốn buông tay. Nhà ấm bên trong trưởng thành đóa hoa, dài được mỹ lệ đến đâu cũng không ngăn được ngoại giới mưa gió. Đạo Trần sau đó phải thừa kế Phật môn ý chí, như không có trải qua tầng tầng khó khăn chắc trở, sáng lập ra một viên vô thượng Phật tâm, làm sao có tư cách này đây? Liền, đạo Trần hòa thượng từ Đông thổ xuất phát, một người đi về phía trước, không người hộ đạo. A Di Đà Phật. Nhìn đạo Trần rời đi phương hướng, Phật môn vô số cao tăng chắp hai tay, vẻ mặt trang trọng. Một trận gió, không biết từ chỗ nào mà lên, thổi sang đại thế năm châu các góc. Châu vực trong đó có cực kỳ hỗn loạn tinh hải, pháp tắc hỗn loạn, một tia liền có thể tiêu diệt tầm thường độ kiếp kỳ tu sĩ, mười phần khủng bố. Nghĩ muốn an toàn vãng lai, thì lại cần phải mượn hai giới truyền tống đại trận, chuyên môn có hàng đầu thế lực làm loại này chuyện làm ăn, mỗi một quãng thời gian sẽ mở ra, vào trận người cần giao nộp nhất định phí dụng. Trần Thanh Nguyên cọ sát phiêu miểu cung chiến thuyền, không cần cân nhắc người đi đường vấn đề. Một hồi mưa thu, tích tí tách. U tĩnh nhã gian bên trong, Trần Thanh Nguyên mở cửa sổ ra, thấy được nước mưa nhỏ xuống đến rồi chiến thuyền kết giới phía trên, có mấy phần thê lương mùi vị. Chiến thuyền tốc độ rất nhanh, ngăn ngắn mấy ngày liền muốn ly khai nhân linh tinh vực. Rất nhanh, Trần Thanh Nguyên trước mắt hình tượng tối sầm lại, chiến thuyền vừa mới mặc qua một cái hố đen, hiện đang chạy tại dài đằng đằng trong tinh không. Đại tranh chi thế, ai có thể đứng ở cùng thế hệ đỉnh điểm? Trần Thanh Nguyên đứng chắp tay, vẻ mặt nghiêm nghị, thâm thủy ánh mắt bên trong mang theo mấy phần khó có thể miêu tả vẻ mặt. Bách mạch thịnh yến, phải là một hồi kinh động thiên hạ việc trọng đại. Các giới thiên tiêu tụ hội một đường, cái kia là hạng nào rực rỡ cảnh a? Chương 168, Tây Cương 18 mạch, Nam vực Lê Hoa Cung. Trước mấy tháng, Trần Thanh Nguyên thường xuyên cùng trưởng tôn Phong Diệp đánh cờ vây thưởng thức trà, chưa bại một ván. Phía sau thời điểm, thì lại tại nhã các bên trong nhắm mắt đả tọa. Một đường trên tương đối thuận lợi, tình cờ đụng tới một ít du đãng ở phía xa trong trời sao giặc cướp, nhìn thấy phiêu miểu cung chiến thuyền sau đó lựa chọn tránh lui, không dám cướp giật. Hai năm sau, chiến thuyền xuyên qua hỗn loạn tinh hải, mục tiêu thẳng chỉ Đế Châu. Có phiêu miểu thánh địa các vị trưởng lão tọa chấn, không có cái nào mắt không mở ra hỏa dám đến chặn đường. Tăng mạnh kết giới. Đại trưởng lão đứng tại chiến thuyền chỗ cao nhất, nhìn chăm chú vào hỗn loạn tinh hải các loại động tĩnh, hạ lệnh nói: "Trấn thủ ở chiến thuyền các góc các trưởng lão chiếm được mệnh lệnh, lấy ra đại lượng thượng phẩm linh thạch, củng cố cấm chế, ổn định chiến thuyền, chống đỡ trong tinh hải khủng bố phát tác." Cứ như vậy, chiến thuyền vẫn tại hỗn loạn tinh vực phiêu đãng một năm có thừa, tiêu hao đại lượng tài nguyên, cuối cùng là hưu kinh vô hiểm đã tới Đế Châu một chỗ hẻo lánh cương vực. Vận khí tương đối tốt, không có đụng tới tinh hải bao táp. Xuyên qua hỗn loạn giới hải, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tinh hải bao táp chính là từ khủng bố pháp tắc mà đưa tới, không có bất kỳ quy luật, một khi đụng phải, phiền phức tầng tầng. Bách mạch thịnh yến phương vị cụ thể, chính là vân đấu tinh vực bách thần tinh. Xác định phương hướng, chiến thuyền tăng lên tốc độ, trực tiếp mà hướng về. Đế Châu thế lực rắc rối phức tạp, cường giả vô số. Vì là không đưa tới phiền phức, chúng ta phải cẩn thận đi về phía trước, không thể xông qua một số thánh địa cổ tông cương vực. Cho dù Phiêu Miểu cung tại Bắc Hoang cũng coi là hàng đầu thế lực, cũng không dám tại Đế Châu đấu đá lung tung. Sinh hoạt tại Đế Châu đại năng nhiều vô số kể, cẩn thận làm việc không có chỗ xấu. Phiêu Miểu chiến thuyền phụ cận, xuất hiện rất nhiều phi hành đạo bảo, thí dụ như chiến xa, bảo thuyền, di động động phủ chờ chút, đều là Bắc Hoang khắp nơi thánh địa đồ vật. Theo Phiêu Miểu cung chiến thuyền, không cần tách rời. Bắc Hoang đông đảo thế lực cùng đi về phía trước, chiếu ứng lẫn nhau, coi như không cẩn thận đắc tội rồi một số Đế Châu thế lực, cũng có thể để sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám làm từng ra phần có nâng. Đế Châu cương vực 10 phần bao la, dưới có hàng ngàn hàng vạn tinh vực, ngàn tỷ viên tinh thần. Chín vực chính là Đế Châu hạt nhân, vân đấu tinh vực tức là chín vực một trong. Bách mạch thịnh yến, chư thiên sôi trào. Phàm là Đế Châu nổi danh cổ tông thánh địa, đều có tư cách tham gia. Vào giờ phút này, vân đấu tinh vực 10 phần náo nhiệt, hội tụ Đế Châu gần chín thành hàng đầu thiên tiêu. Bách thần tinh chính là một viên tinh cầu khổng lồ, đường kính có thể đạt tới 30 triệu km. Này sao bề ngoài bao bọc một tầng quỷ dị pháp tắc, bên trong không có bất kỳ sinh vật, chân thật hoang vu nơi. Bất quá, cách mỗi vài năm, Bách thần tinh tiểu sẽ nhấc lên một cơn báo táp to lớn, thay đổi các nơi pháp tắc. Liền, cổ xưa bí cảnh nhập khẩu thừa cơ mở ra, ước chừng trăm năm thì sẽ khép kín. Nói cách khác, Bách mạch thịnh yến đem sẽ tiến hành trăm năm, đã đến giờ sau đó, cổ xưa bí cảnh bên trong sinh linh đem sẽ bị một luồng không biết lực lượng cường hành trục xuất, không thể phản kháng. Đến rồi. Lại được rồi mấy tháng, Phiêu Miểu cung chiến thuyền dừng ở một chỗ tinh hải trong hư không. Phía trước chính là Bách thần tinh, ta cảm giác được không ít cường giả khí tức. Trong đó vài cỗ thậm chí so với ta tộc lao tổ còn muốn cường đại. Đế tử Bắc Hoang phi hành đạo bảo ngừng tựa vào cùng một mảnh khu vực, đủ có hơn 20 cái. Không hổ là Đế Châu, quả nhiên phồn hoa. Một đường đi tới, mọi người thấy các loại tiên phủ kiến trúc, trong tinh không cầu nối cùng truyền tống đại trận và các loại xảo diệu pháp tắc đồ vật. Bách mạch thịnh yến tranh, chỉ mong thuận lợi. Thế hệ trước toàn thân căng thẳng, rất lo lắng trẻ tuổi an nguy. Tiến nhập Bách thần tinh, nhất định sẽ kèm theo khó có thể tưởng tượng nguy cơ, tính mạng đáng lo. Lão nô, đến rồi. Trần Thanh Nguyên gõ gõ nô quân luôn cửa phòng, phòng ốc bốn phía bố trí cấm chế. Nô quân luôn nghe được Trần Thanh Nguyên âm thanh, sửa sang lại một cái quần áo, giải khai cấm chế, đẩy cửa đi ra ngoài. Đuổi 3 năm con đường, cuối cùng là tới mục đích. Mọi người đi tới chiến thuyền phía trước, nhìn Bách Thần Tinh phương hướng, các có suy nghĩ. Từng tòa chiến xa ngừng ở Bách Thần Tinh ngoại vi hư không, tỏa ra uy áp cường đại, khí thế mười phần. Trần Thanh Nguyên đám người nhìn tình cảnh này, đối với Đế Châu thế lực khắp nơi sinh ra lòng kiêng kỵ, bên trong lòng căng thẳng. còn có 7 năm mới có thể mở ra, các ngươi có thể để điều chỉnh một cái tâm thái, không nên quá mức căng thẳng. Đại trưởng lão đi tới, quay về mọi người nói, chúng ta minh bạch. Trưởng tôn Phong Diệp chắp tay hành lễ. Mấy ngày này, trưởng tôn tiến một lần đều không có quấy rầy qua Ngô Quân Ôn, để hắn cảm giác thanh tịnh. Quân hùng thiên hạ hội tụ ở này, như vậy việc trọng đại, vạn năm khó gặp. Có thể lão đầu, lại đây uống chén rượu. Lão vạn, ngươi lại nguyện ý vì hậu bối con cháu hộ đạo, quả nhiên hiếm thấy. Lần này tranh đấu, ta tộc này mấy tên tiểu tử sợ là không có gì vai diễn, có thể tới gặp một chút cảnh đời là tốt lắm rồi. Bác Hoang các tông cường giả hiện ra chân thân, phát sinh từng trận cảm thán. Trước kia ân oán, các lão đầu tạm thời thả xuống. Cùng vì là Bác Hoang thế lực, lúc này đương nhiên được đoàn kết lại, nếu không phân tán lực lượng, dễ dàng bị bắt nạt. Một đám ông lão tụ hội ở trong hư không nào đó hẻo lánh, thưởng thức rượu chuyện phiếm, tán gẫu đến độ là liên quan với bách mạch thị yến việc và đế châu một số hàng đầu thiên kiêu tin tức. Ầm ầm ầm. Vài ngày sau, từng chiếc chỉnh tề chiến xa màu đen xông phá tinh không kết giới, chống đỡ đạt tới bách thần tinh phụ cận. Tan vỡ một cái, tổng cộng có 18 chiếc thể hình to lớn chiến xa, ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Tây cương 18 mạch. Trưởng tôn Phong Diệp phóng tầm mắt nhìn, nói ra lai lịch của nó. 18 mạch cổ tông thánh môn, đứng ở Tây cương mấy trăm ngàn năm mà bất hủ, gốc gác thâm hậu, cường giả vô số. Đã từng tại đạo nhất học cung bế quan thời điểm, Trần Thanh Nguyên tra duyệt rất nhiều sách cổ, trong đó một bản sách liền ghi lại Tây cương 18 mạch. Rất mạnh sao? Nô Quân Nôn âm thanh trong trẻo lạnh lùng hỏi dò. Mỗi nhất mạch thực lực đều không kém gì Phiêu Miểu cung. Trần Thanh Nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, trả lời nói, Tây cương 18 mạch thánh môn 10 phần đoàn kết, như gặp nguy hiểm, nhất trí đối ngoại, không giống Bắc Hoang riêng phần mình làm chủ, lục đục với nhau. 18 mạch thiên kiêu tham gia thị yến, nhất định sẽ kết bầu bạn mà đi, không dễ đối phó. Trưởng tôn Phong Diệp nghiêm túc mà nói. Nói như thế, Tây cương người xác thực không làm tốt địch. Nghe đến đó, Nô Quân Nôn hiểu. Chỉ cần đánh Tây cương một người, như vậy những người còn lại thì sẽ chen chúc mà tới. Lại qua một quãng thời gian, trong tinh không xuất hiện một cái màu sắc diễm lệ hoa hải, kéo dài 10 vạn dặm, thật là đồ sộ, đưa tới không ít người chú ý. Biển hoa phía trên, hư không xé rách ra một cái lỗ to lớn. Tiếp theo, một chiếc bạch ngọc chiến thuyền từ trong vết nước xuất hiện, rơi xuống hoa hải bên trên. Sau đó còn theo rất nhiều có thể vượt qua hỗn loạn tinh hải phi hành chí bảo. Nam vực Lê Hoa cung. Nhìn này một cái xinh đẹp hoa hải, vừa liếc nhìn bạch ngọc trên chiến thuyền mặt đồ tiêu, Trần Thanh Nguyên ánh mắt hơi đổi. Sách cổ ghi chép, Lê Hoa cung chính là nam vực bá chủ cấp thế lực, thực lực hơn xa Phiêu Miểu cung các thánh địa. Nhất để người khác sâu ấn tượng là, Lê Hoa cung người đều là nữ tử. Một đám nữ tử chấp trưởng nam vực vô số năm, muốn không nổi danh đều khó. Chương 169, Đế Châu Thiên Kiêu khiêu khích. Tây Cương, Nam vực, Bắc Hoang cổ tông thế lực đều tới, chỉ còn Đông thổ. Dựa theo di vãng, Đông thổ không chen chân ngoại vực việc, vì lẽ đó cũng không người để ý.